Siêu. Hắn vội vàng lui ra phía sau, nhưng ám kim sắc bàn tay lớn lại càng nhanh. Bàn tay khổng lồ đem hắn bao phủ lại. Chết đi. Ngao Tranh một bên thổ huyết, một bên phát ra tiếng cùng tiếu, chật vật khống chế ám kim sắc bàn tay lớn, muốn đem bị bắt lại Lý Tam Kiếm kéo vào quỷ dị lục mang tinh đồ án bên trong. Là truyền thuyết bên trong tuyệt học ám kim quỷ thủ, lại bị Ngao Tranh đạt được. Có tà ma kinh hô. Đại thế đã định, trận này chúng ta thắng. Tà ma cao tầng nhìn thấy ám kim sắc bàn tay lớn, cũng nhẹ nhàng thở ra. Oen, oen. Lý Tam Kiếm bị bàn tay lớn bao khỏa, hắn liều mạng dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì. Ngao Tranh làm tà ma bên trong tiếp cận trước 10 cao thủ, bản sự thật rất lợi hại. Lý Tam Kiếm bị quỷ dị ám kim sắc bàn tay lớn kéo vào lục mang tinh về sau, lục mang tinh đồ án nhanh chóng thu nhỏ khép lại. Giang giác. Hắn xương cốt bị đè ép đến biến hình. A. Bị nhốt Lý Tam Kiếm tay cầm phôi kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân máu, giấy lên kim sắc hỏa diễm, hoang cổ chiến thể ở vào toàn diện kích hoạt trạng thái. 20 quả tiên thiên mạch tinh, 2 viên dương tinh, 2 viên địa tinh, toàn bộ đều đang tỏa ra ánh sáng. Âm dương thuộc tính bản mệnh linh vật, 18 quả viên cầu từ trong cơ thể hắn bay ra. Phá cho ta. Một cỗ phóng lên tận trời khí thế, tại Lý Tam Kiếm trên thân bộc phát ra. Ầm ầm. Phôi kiếm tách ra hào quang sáng chói, một kiếm chém ra. Lúc đầu muốn khép lại lục mang tinh đồ, trực tiếp nổ tung. Lý Tam Kiếm nếu như thượng cổ chiến thần đồng dạng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn vậy mà có 20 quả tiên tiên mạch tinh, 2 viên dương tinh. Cái này, đây là quái vật gì? Tất cả võ tu đều sợ ngây người, nhìn xem ánh sáng vạn trượng Lý Tam Kiếm, chấn kinh đến nói chuyện đều run rẩy. Ngoa tạo, thêm kiến thức, tiên tiên mạch tinh có thể mở 20 quả. Có người chơi cao thủ, nhịn không được bạo nói tục. Đây là Lý Tam Kiếm lần thứ nhất ngay trước tất cả mọi người mặt, bộc lộ ra hắn tất cả tiên tiên mạch tinh, dương tinh. Số lượng, lập tức liền rung động thiên hạ võ tu. Chương 835, tháng thảm. Thể hiện ra lực lượng mạnh nhất thoát khốn về sau, Lý Tam Kiếm trường kiếm trong tay kêu khẽ, trực tiếp thẳng hướng bởi vì thi triển ám kim quỷ thủ, tiêu hao quá lớn đã mất đi chiến lược Ngao Tranh. Không được, cứu người. Tà ma cao tầng lần nữa hô lên sỉ nhục tính, nhưng lại không còn kịp rồi, Lý Tam Kiếm vận dụng thôn thiên ấn phá vỡ không gian, trong nháy mắt tới gần Ngao Tranh. Oen, hấp thu võ linh khí, siêu cấp nặng phôi kiếm đệm xuống. Không có khả năng. Ngao Tranh nhìn xem tránh thoát mình tuyệt chiêu đánh tới Lý Tam Kiếm, mắt bên trong hiện hiện một vòng vẻ sợ hãi, hắn vận dụng chỉ có lực lượng, mở ra ám kim vật chất tiểu thiên địa, muốn chạy trốn. Phúc. Đáng tiếc, Lý Tam Kiếm chiến lực thực sự quá mạnh. Ngao Tranh mới quay người, liền bị phôi kiếm nện bên trong thân thể, huyết vụ đầy trời, trực tiếp bị đánh nổ. Tại tà ma Ngao Tranh thân thể bị hủy về sau, một sợi mắt thường khó gặp hắc khí, thất kinh hướng tà ma trận doanh phương hướng chạy trốn. Mở ra trận pháp chi nhãn Lý Tam Kiếm, nào sẽ thả qua cái này phong phú điểm kinh nghiệm, trong tay toát ra hỏa diễm, đem hắc khí bao khỏa, đốt thành tro bụi, triệt để kết quả Ngao Tranh. Bảng nhắc nhở: Người giết tử vực ngoại tà ma thần tôn cảnh giới xếp hạng 12 thiên kiêu Ngao Tranh, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 73.0018.1982, hơn 73 ước điểm kinh nghiệm. Tà ma thiên kiêu xếp hạng càng đến gần trước, giết chết lấy được điểm kinh nghiệm càng nhiều. Lý đại trưởng môn nhìn thấy kết sù điểm kinh nghiệm tới sổ, trong lòng không khỏi vô cùng vui vẻ. Một cái trung đội tên 12 Ngao Tranh cứ như vậy nhiều điểm kinh nghiệm, nếu có thể giết chết tà ma trước 10 thần tôn thiên kiêu, được bao nhiêu điểm kinh nghiệm à? Lý Tam Kiếm, ngươi muốn chết, cũng dám giết Ngao Tranh. Tà ma cao tầng mắt bên trong tràn đầy ăn người ánh mắt, cái này nhân tộc động tác thực sự quá nhanh, dẫn đến bọn hắn vừa mới dự định ra tay cứu người, Ngao Tranh liền chết. Sinh tử đấu, không có cách nào làm được điểm đến là dừng, khó tránh khỏi xuất hiện tử thương. Lý Tam Kiếm một bộ ta rất thương tiếc mà nói, chỉ có thể trách Ngao Tranh quá yếu, không khỏi đánh. Đối với Ngao Tranh chết đi, ta rất xin lỗi. Trầm mê ở kiếm kinh nghiệm hắn tiếp tục nói, phải không các ngươi lại phái một cái cao thủ lợi hại cùng ta đánh, chết thay đi Ngao Tranh báo thủ. Ai có thể đi lên giết chết hắn, để Lý Tam Kiếm còn sống, là chúng ta bất tử thánh linh tộc sỉ nhục. Có lượng lớn tà ma võ tu nổi trận lôi đình, gắt gao trừng mắt Lý Tam Kiếm, hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn. Đối mặt Lý Tam Kiếm tiếp tục khiêu chiến, tà ma cao tầng lại kinh ngạc, bọn hắn bên này trước mắt tới lợi hại nhất thiên kiêu liền là Ngao Tranh, hiện tại đã bị đánh chết, đã không người có thể phái. Nhưng chết nhiều như vậy trọng yếu thiên kiêu, liền xám xịt nhận sợ, lại không phù hợp tà ma phong cách. Nỗ lực hết thể giá phải trả giết Lý Tam Kiếm. Tà ma đại quân đầu lĩnh cho tất cả tà ma hạ lệnh. Giết. Nguyên bản cùng thượng linh giới rằng có tà ma đại quân, đột nhiên khởi xướng công kích. Đồng thời, tà ma bên này mấy tên võ thánh đối hai quân ở giữa Lý Tam Kiếm hạ sát thủ, muốn đem Lý Tam Kiếm loại này yêu nghiệt thiên tài bóp chết tại cái nôi bên trong. Ầm ầm, võ thánh lực lượng bao phủ ở trong thiên địa, từng đạo hào quang kinh người đánh tới, Lý Tam Kiếm tê cả da đầu. Hắn tại thần tôn bên trong có thể nói là không sợ bất cứ địch nhân nào, nhưng võ thánh loại này tồn tại, không phải hắn bây giờ có thể đối mặt. Chạy! Lý Tam Kiếm lấy ra nồi đen đáy tròn bao phủ lại mình, sau đó sử dụng ra đấu chiến thánh viên thân pháp, hướng thượng linh giới đại quân tối lui. Đồng thời, lúc này có mấy tên phe mình võ thánh gặp tà ma võ thánh không muốn mặt ra tay, bọn hắn đã bắt đầu cứu viện. Phanh phanh phanh! Có võ thánh năng lượng đánh tới, đánh vào nồi đen đáy tròn bên trên. Kinh khủng lực trùng kích dưới, Lý Tam Kiếm phun một chút, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chờ đột phá võ thánh, nhất định phải làm cho các ngươi những này phản đồ lao ra hỏa, biết tiêu tại sao là đỏ. Trốn ở nồi đen đáy tròn bên trong nào đó trưởng môn, cắn răng nghiến lợi chạy trốn. Tại thượng linh giới võ thánh tiếp ứng dưới, Lý Tam Kiếm rốt cục thoát ly nguy hiểm. Giết. Chiến đấu còn chưa kết thúc, thượng linh giới đại quân cùng tà ma đại quân kịch liệt giao chiến cùng một chỗ. Song phương cấp cao lực lượng võ thánh cũng là đánh lên. A. Chiến tranh là tàn khốc không ngừng có sinh linh chết thảm, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Thượng linh giới võ tu ưu thế tại nhiều người, mà tà ma võ tu mặc dù số lượng ít đi rất nhiều, nhưng thắng ở cá thể thực lực mạnh một mảng lớn. Đối mặt mấy lần thượng linh giới võ tu, hiếu chiến tà ma vậy mà thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong. Giết tà ma, kiếm kinh nghiệm. Tra trộn vào đám người bên trong, Lý Tam kiếm dùng khô ẩn đại pháp cùng ẩn nặc trận văn thạch che lấp tự thân, di chuyển nhanh chóng thân vị. Chờ tà ma bên kia võ thánh cùng thượng linh giới võ thánh giao chiến, không thời gian chú ý hắn thời điểm, hắn bắt đầu ở đại chiến bên trong, không ngừng đối tà ma vụng trộm ra tay. Phúc. Lần lượt từng tà ma đổ vào Lý đại trưởng môn thiết quyền cùng phôi kiếm phía dưới. Mặc dù là che giấu tung tích ra tay, nhưng thực lực của hắn muốn điệu thấp đều không được. Đi đến đâu, tà ma võ tu liền sẽ tử thương một mạng lớn. Lý Tam kiếm còn dám ra? Một tên đầu nhập vào tà ma võ thánh lần nữa chú ý tới hắn, cùng thượng linh giới võ thánh giao thủ thời điểm, phân ra một chút tinh lực. Đối thu hoạch kinh nghiệm đang sảng khoái Lý đại trưởng môn, lăng không liền là hung hăng một quyền. Một đạo quyền mang, tại cường đại võ thánh đạo tắc ra chỉ dưới, vẽ qua bầu trời, thẳng đến loạn quân bên trong Lý Tam kiếm. Đối thủ của ngươi là ta. Thượng linh giới võ thánh hừ lạnh một tiếng, bàn tay xuất hiện lít nha lít nhít phù văn, bỗng nhiên vô xuống. Xoẹt. Một cái năng lượng tạo thành huyền vũ, chống rồng xuất hiện, ngăn tại võ thánh pháp tắc quyền mang phía trước. Oeng. Võ thánh pháp tắc đụng nhau, không gian vặn vẹo xuất hiện một cái đại ba lãng, hướng bốn phía lan tràn. Hô. Tiếp tục giết tà ma. Vừa ý mới võ thánh đánh ra quyền mang bị giải quyết, Lý Tam kiếm nhẹ nhàng thở ra, xuyên qua tại đại quân bên trong, tiếp liền ra tay. Đáng chết, cái này nhân tộc lại tới. Lý Tam kiếm quá mạnh, giết đến vực ngoại tà ma võ tu đều sợ hãi, nhìn thấy hắn tới, sắc mặt liền đại biến. Trận chiến đấu này, đánh dòng dã 3 ngày. Thượng linh giới võ tu đại quân tại bỏ ra thương vong thảm trọng tình huống dưới, rốt cục thắng lợi. Vực ngoại tà ma không thể không từ bỏ chiếm lĩnh thành trì, tạm thời rút đi. Đại chiến địa phương, chân cụt tay đứt cùng thi cốt khắp nơi đều là. Thượng linh giới mặc dù thắng lợi, nhưng không ai có thể vui vẻ bắt đầu, bầu không khí tràn ngập bi thương. Mấy ngày trước, rất nhiều nhảy nhót tương bừng sinh mệnh đã vĩnh viễn ngã xuống, lưu tại chiến trường. Chương 836, khổ tu, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Một trận chiến này, tà ma dựa vào trời kiêu đánh băng thượng linh giới lòng tin kế hoạch thất bại, mình còn tổn thất nặng nề. Bọn hắn từ chiếm lĩnh thành trì rút đi về sau, các nơi làm ầm ĩ tà ma thai thường, tạm thời bình phục. Nhưng thượng linh giới toàn bộ sinh linh đều biết tà ma ẩn nút bắt đầu, nhất định có càng lớn xâm lấn kế hoạch. Tại vô hình trọng áp dưới, phương vũ trụ này sinh linh cố gắng tu luyện. Cứ như vậy, thời gian trôi qua mấy năm, thượng linh giới sinh linh tại tà ma ẩn nút rút đi về sau, khôi phục không ít nguyên khí. Điểm kinh nghiệm có thể đem cảnh giới của ta đột phá đến thần tôn đỉnh phong, nhưng muốn trở thành võ thánh, bảng đã không có nhiều tác dụng lớn. Lý Tam kiếm cao mày, hắn dùng lượng lớn thời gian tra duyệt võ thánh cao thủ đột phá lúc lưu lại tâm đắc, nhưng đối với thành thánh vẫn không có mạch suy nghĩ. Tiểu thiên địa chỉ có tiến một bước thủy biến, diễn hóa xuất thánh đạo pháp tắc mới có thể trở thành võ thánh. Hắn âm dương tiểu thiên địa quá bất phàm, muốn diễn hóa thánh đạo pháp tắc so cái khác thần tôn đỉnh phong cao thủ độ khó lớn không biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ là căn cơ không đủ? Dựa vào mấy năm trước chém giết tà ma thiên tiêu, Lý Tam kiếm trực tiếp đem cảnh giới từ thần tôn sơ kỳ đột phá đến thần tôn đỉnh phong, quả thật có chút nhanh. Hắn ngồi xếp bằng, dùng thần thức quan sát toàn thân, phát hiện tự thân căn cơ không tì vết, 10 phần kiên cố. Không phải căn cơ kia lại là chuyện gì xảy ra? Lý Tam kiếm cảm giác có chút đau đầu, hắn lại bế quan hồi lâu, tu vi gần một bước tiến tiến, nhưng vẫn là không sở đến võ thánh đầu mối. Võ thánh làm thượng linh giới đỉnh cấp chiến lực, vạn ước sinh linh bên trong, trước mắt bên ngoài võ thánh, cũng vẹn vẹn chỉ có hơn 10 mà thôi. Có thể thấy được muốn trở thành võ thánh, gian nan đến mức nào. Thần tôn đỉnh phong võ tu, muốn tiến thêm một bước, thiên phú và vật khí, thiếu một thứ cũng không được. Phương diện khác, không cách nào nhanh chóng tăng thực lực lên, vậy liền thử một chút đem địa cấp trung cấp lục thân, còn có địa cấp hạ giai hồn thể để cao. Không có đầu mối Lý Tam kiếm, đem tu luyện lực chú ý đặt ở hồn thể cùng nhục thân bên trên. Hắn vận dụng Tiểu Dương Tông bán đan dược tích lũy tích tài lực, bắt đầu lượng lớn mua sắm luyện đan nguyên vật liệu. Trải qua mấy tháng phấn đấu, luyện chế được lượng lớn phẩm chất cao dưỡng hồn đan cùng đại lực chỉ huyết đan. Phanh phanh phanh. Lý Tam kiếm mỗi ngày đều đang ăn huyền cấp đại lực chỉ huyết đan, sau đó điên cuồng đánh tơi bởi chính mình. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trải qua như địa ngục ma luyện, Lý Tam kiếm nhục thân lấy một loại không sai tốc độ, mỗi ngày tiến bộ. Ngao. Giống. Ma luyện nhục thân năm thứ 3, hắn thân thể phát ra hổ khiếu long ngâm thanh âm. Bảng nhắc nhở: Nhục thể của ngươi trải qua rèn luyện, từ địa cấp trung cấp đạt tới địa cấp thượng giai. Lý Tam kiếm nhìn xem nhục thân đột phá nhắc nhở, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Tiếp tục tu luyện nhục thân, đã thời gian ngắn không có cách nào đột phá võ thánh, ta muốn đem nhục thân đột phá đến địa cấp đỉnh phong, thậm chí thiên cấp. Hắn ăn một viên huyền cấp đỉnh phong đại lực chỉ huyết đan, phanh phanh phanh quyết tâm dùng sức đánh chính mình. Bên ngoài tà ma kia lần thảm bại về sau, vẫn tại ở nút. Gần thời gian 10 năm quá khứ, đã san bằng rất nhiều tà ma mang tới tai nạn ấm ảnh. Đồng thời, những năm này thượng linh giới võ tu đều tại vươn lên hùng mạnh, liều mạng tu luyện, các loại cường đại thiên tiêu bộc lộ tài năng, tầng tầng lớp lớp, có loại tu luyện thịnh thế đến dấu hiệu. Lý Tam kiếm tại sau trận chiến ấy, bị thượng linh giới xưng là thần tôn đệ nhất cao thủ, mấy năm trước thường xuyên bị cái khác võ tu nhắc lên. Nhưng theo hắn thời gian dài điệu thấp bế quan tu luyện, giống như là biến mất đồng dạng. Lại thêm, phương vũ trụ này lại hiện ra không ít mới cao thủ, các võ tu chậm rãi thảo luận đề tài của hắn, bất đi, đến đằng sau trở nên chỉ là ngẫu nhiên nhắc lên. Thế giới biến chuyển từng ngày, thời gian có thể khiến người ta quên lãng rất nhiều. Đến Lý Tam kiếm loại cảnh giới này, bế quan khổ tu đều là lấy mấy năm làm đơn vị. Lại là tốt nhiều năm qua đi, hắn dựa vào huyền cấp đại lực chỉ huyết đan, rèn luyện nhục thân, cũng không biết đánh mình nhiều ít quyền. Bảng nhắc nhở: Nhục thể của ngươi trải qua ma luyện, thành công từ địa cấp thượng giai, đột phá đến địa cấp đỉnh phong. Lại tiếp tục ma luyện nhục thân, tiến bộ chậm chạp làm cho người khác giận sôi. Lý Tam kiếm âm thầm lắc đầu, lẩm bẩm nói: Muốn nhục thân từ địa cấp đỉnh phong đột phá đến thiên cấp, không biết đến ngày tháng năm nào. Hắn ngừng nhục thân rèn luyện, bắt đầu đem lực chú ý đặt ở hồn thể bên trên. Ăn một viên dưỡng hồn đan, hắn thi triển rèn luyện hồn thể công pháp Cửu Dương Dưỡng Thần Thuật, từng cái huyền diệu phù văn xuất hiện, giấy lên chuyên môn nhằm vào linh hồn ngọn lửa màu tím. A, ngao, t, linh hồn bị đặc thù hỏa diễm vây quanh thiêu đốt, Lý Tam Kiếm đau đến thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Tương đối nhục thân tu luyện, linh hồn tu luyện mang đến thống khổ, là nhục thân không biết bao nhiêu lần. Lý Tam Kiếm tu luyện nhiều năm như vậy, ý chí lực đã sớm kiên nghị như sắt. Hắn cắn răng kiên trì, muốn đem hồn thể cảnh giới tu luyện được cùng nhục thân đồng dạng. Tại mỗi ngày phục dụng dưỡng hồn đan tu luyện bên trong, lại là 6 năm trôi qua. Bảng nhắc nhở: Ngươi hồn thể trải qua ma luyện, thành công từ địa cấp hạ giai đột phá đến địa cấp trung cấp. Hồn thể tiến độ tu luyện chậm thật nhiều. Lý Tam Kiếm cau mày, có chút không vừa ý. Những ngày tiếp theo, hắn rèn luyện hồn thể càng thêm hung ác, phản phất hồn thể là của người khác đồng dạng, hướng chết rèn luyện. A! Lý đại trưởng môn linh hồn đau đến dục sinh dục tử, quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết, ngày đêm không ngừng. Còn tốt Lý đại trưởng môn bế quan địa phương, bố trí lượng lớn cao cấp che đậy trận pháp. Nếu không, phương viên mấy trăm dặm đều không được an bình. 60 năm trước Lý Tam Kiếm đại chiến tà ma, thật có lợi hại như vậy. So ra mà vượt thần tôn tiên kiêu bảng đệ nhất Vương Chiến Phong sao? Một đám thượng linh giới thanh niên võ tu, tụ tập tại khách sạn bên trong nghị luận ầm ĩ. Riêng ta cho rằng Vương Chiến Phong ca ca lợi hại hơn. Một tên rất có tư sắc thiếu nữ, mắt bên trong toát ra sùng bái ánh mắt, nói: "Vương Chiến Phong ca ca, thế nhưng là một cái người tìm tới ảnh tàng cường đại tà ma cứ điểm, cũng diệt sạch tà ma. Lý Tam Kiếm hẳn là lợi hại hơn, rốt cuộc năm đó hắn đánh bại tà ma thần tôn cảnh giới sắp xếp 12 cao thủ a." Có thiếu niên không phục nói, lại nói Lý Tam Kiếm cũng không phải là không có diệt qua tà ma cứ điểm. "Hừ, một cái biến mất mấy chục năm người, làm sao so ra mà vượt nhà ta Vương ca ca?" Thiếu nữ kia, xinh đẹp mang theo mị thái mặt lạnh xuống, nhíu mày nói: "Không chừng năm đó Lý Tam Kiếm bản sự, là khoác lác thổi phồng lên. Ta cũng cảm thấy Vương Chiến Phong lợi hại." Ở đây có mấy cái thiếu nữ người theo đuổi, nhao nhao phụ họa. Ủng hộ Lý Tam Kiếm tên thiếu niên kia, lập tức bị nước bọt bao phủ. 60 năm thời gian trôi qua, thế gian biến hóa quá lớn. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, lấy trước lão nhân, có còn cực kỳ sinh động, có thì là biến mất tại tầm mắt của mọi người, mà bị dần dần lãng quên. Hồn thể rốt cục cùng nhục thân đồng dạng, địa cấp đỉnh phong. Phía ngoài nhao nhao hỗn loạn, Lý đại trưởng môn cũng không biết, hắn hôm nay đình chỉ nhiều năm khổ tu, từ bế quan chi địa đi ra. Hắn hồn quang cùng nhục thân đều đạt đến cao độ bất khả tư nghị. Một loại cường đại lực lượng kinh khủng tại Lý Tam Kiếm trong cơ thể ẩn nút. Bằng vào ta thực lực bây giờ, không biết đối đầu võ thánh có thể hay không một trận chiến. Thần tôn đỉnh phong Lý Tam Kiếm nắm chặt lại nắm đấm. Hắn hiện tại mặc dù còn chưa đột phá võ thánh, nhưng bởi vì nhục thân cùng hồn thể đạt tới địa cấp đỉnh phong, thực lực so mấy chục năm trước hắn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Không thể một vị bế quan, ta cần ra ngoài du lịch một phen, thể ngộ thế gian phàm trần loại loại. Lý Tam Kiếm cảm thấy hắn cách đột phá võ thánh chỉ kém một cơ hội. Rời đi bế quan chi địa, hắn đi tới Cửu Âm Sơn thứ 9 ngọn núi. Những năm này, Cửu Âm Tông không còn là Lâm Tuyết Nhi một người, nàng thu không ít đệ tử. Lý Tam Kiếm lặng yên không tiếng động cùng Lâm Tuyết Nhi gặp mặt một lần, hai người hàn huyên rất nhiều, hỏi thăm một chút biến hóa ở bên ngoài. Lâm Tuyết Nhi mặc dù chủ yếu thời gian tại Cửu Âm Sơn, nhưng hàng năm đều sẽ ra ngoài, cho nên đối tình huống bên ngoài vẫn là biết được rất nhiều. Từ kia lần tà ma thảm bại về sau, thượng linh giới đã an bình hơn 60 năm. Lâm Tuyết Nhi cười nói, tà ma đã 60 năm không làm loạn rồi, chẳng lẽ là nội bộ bọn họ xảy ra vấn đề? Lý Tam Kiếm trong lòng hơi có chút kinh ngạc, dựa theo tà ma tác phong, ăn như thế thiệt thòi lớn, không có lý do ẩn núp lâu như vậy mới đúng. Chương 837, Hồng Trần Mộ Đạo. Hai người dạo bước tại băng tuyết bên trong, Lý Tam Kiếm hiểu rõ bên ngoài một chút tình huống về sau, liền bắt đầu chỉ điểm Lâm Tuyết Nhi tu vi. Làm Cửu Âm Tâm Kinh nhiều năm người tu luyện, kinh nghiệm của hắn phong phú. Trong miệng liên quan tới Cửu Âm Tâm Kinh lời nói, thỉnh thoảng điểm tỉnh Lâm Tuyết Nhi, để nàng bừng tỉnh đại ngộ, rất nhiều hoang mang địa phương đạt được giải quyết. Lại tại Cửu Âm Sơn chờ đợi mấy ngày, Lý Tam Kiếm mới hướng đầy mắt sùng bái hắn Lâm Tuyết Nhi cáo biệt. "Lý công tử, ngươi muốn đi ra ngoài du lịch, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ sao?" Lâm Tuyết Nhi một đôi đen nhánh, tựa như thu thủy con mắt, chờ mong nhìn xem hắn. "Tuyết Nhi cô nương, ta sẽ đi một chút thượng cổ để lại bí cảnh, ngươi đi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm." Lý Tam Kiếm huyền ước cự tuyệt nói, lại nói, "Cửu Âm Tông trùng kiến không lâu, còn cần ngươi chủ trì đại cục." "Ừm, tốt ta." Lâm Tuyết Nhi bị cự tuyệt, trong lòng thất lạc, khổ sở cực kỳ, nói, "Lý công tử lần này đi bảo trọng." "Được." Lý Tam Kiếm trịnh trọng lên tiếng, liền tại Lâm Tuyết Nhi sâu kín ánh mắt bên trong, thi triển Thánh Viên thân pháp, nhanh chóng biến mất. Không biết Lý công tử chuyến đi này, lại là bao nhiêu năm mới có thể gặp nhau. Lâm Tuyết Nhi bóng hình xinh đẹp đứng tại phong tuyết bên trong, nhìn xem chỗ hắn biến mất, một trái tim tựa hồ đã mất đi cái gì, cảm xúc trở nên xa xút. Từ đặc thù lối ra Cửu Âm Sơn bí cảnh, Lý Tam Kiếm đi vào một tòa gần nhất thành trì bên trong. "Tiểu nhị, đưa rượu lên, cho ta đến một vỏ say mây bên cạnh." Ngồi tại một gian tiểu quán gần cửa sổ địa phương, khổ tu mấy chục năm hắn, từ cửa sổ nhìn xem người bên ngoài ở giữa khói lửa, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. "Khách quan, ngài rượu." Cũng không lâu lắm, một cái điếm tiểu nhị ăn mặc thiếu niên, liền bưng rượu đi vào trên bàn của hắn. Đón lấy, Lý Tam Kiếm bắt đầu uống một mình tự uống. Sản xuất rượu này nguyên vật liệu chỉ là thường gặp linh dược, nhưng uống vào lại có một phen đặc biệt tư vị. Mấy chục năm trước hương vị vẫn không thay đổi. Lý Tam Kiếm thấp giọng thì thào cảm thán. Căn này tiểu quán ở đây thành rất nổi danh, hắn đã từng tới một lần. Hôm nay đi ngang qua thành này, cố ý đến uống một chén. "Nhanh đi nhìn à, chúng ta thành thanh niên bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu cao thủ, tại thành tây bên ngoài đất chống luận võ. Đi, đi xem náo nhiệt." Uống rượu đến một nửa, đường đi bên ngoài liền truyền đến huyên thanh âm huyên náo. Lý Tam Kiếm nhìn xem động tĩnh bên ngoài, không khỏi hứng thú, đem mấy cái kim tệ đặt ở tiểu quán trên bàn, cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Cũng không lâu lắm, ôm bình rượu hắn liền xuất hiện tại thành tây. Một khối rộng rãi đất trống bên ngoài đã vây chật như nêm cối. Ở giữa hai tên thanh niên, một người sử kiếm, một người dùng đao, đang đánh thế lực ngang nhau. Triệu công tử cố lên. A, Triệu công tử kiếm pháp thật là lợi hại. Từng tiếng âm thanh kích động từ quần chúng vây xem trong miệng hô lên, đang vì đó bên trong một tên thanh niên động viên. Tuổi trẻ thật tốt. Lý đại trưởng môn ánh mắt rơi vào luận võ bên trong hai cái thanh niên trên thân, không khỏi cảm thán, hắn đã từng cũng nhiệt huyết như vậy qua, thưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Hai tên thanh niên cảnh giới đều tại đại võ thần sơ kỳ cảnh giới, tại quan sát người mắt bên trong, cái này luận võ mười phần đặc sắc. Bất quá, Lý đại trưởng môn liếc mắt liền nhìn ra, hai cái thanh niên đối chiến các loại khuyết điểm. Đáng tiếc, cái này Triệu công tử phải thua. Lý Tam kiếm nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Ngươi là ai? Cái này Triệu công tử thế nhưng là chúng ta Thả Hương thành kiếm thứ nhất pháp cao thủ, làm sao lại bại?" Hắn ngữ khí tuy nhỏ, nhưng lại bị bên cạnh một cái môi hồng răng trắng xinh đẹp thiếu nữ nghe được, không hài lòng trừng mắt liếc hắn một cái. Gặp Lý Tam kiếm bộ dáng rất trẻ trung, lại nói khoác không biết ngượng, thiếu nữ rất bất mãn, nói: "Ngươi cái này tướng mạo thường thường không có gì lạ, tuổi tác lại nhỏ, trên thân liền linh khí đều không có, cũng xứng đánh giá Triệu công tử." Ngậy. Lý Tam kiếm nhịn không được sờ lên cái mũi, hắn trải qua niết bàn, vừa không có tốn bao nhiêu năm liền trở thành thần tôn đỉnh phong cao thủ. Lại thêm cô ẩn đại pháp dịch dung tướng mạo, hắn nhìn sắc thực tức tuổi trẻ lại phổ thông. Nếu là 900 năm trước, mới đi đến Thiên Vũ đại lục lúc đó, Lý đại trưởng môn khẳng định sẽ cùng thiếu nữ tranh luận, vạch kia Triệu công tử ma bệnh. Nhưng làm tu luyện có thành tựu cao thủ, hiện tại tự nhiên không nguyện ý cùng một tiểu nha đầu so đo. A, đang lúc sùng bái Triệu công tử xinh đẹp thiếu nữ, còn muốn nói Lý Tam kiếm vài câu, phía trước tỷ võ trên đất trống, truyền đến hét thảm một tiếng. Chỉ thấy luận võ bên trong, phong độ nhẹ nhàng múa kiếm Triệu công tử, bị đánh bay ra ngoài, mười phần chật vật. Kiếm là dùng đến giết người, chiêu kiếm của hắn mặc dù tinh diệu, nhưng sử dụng lại mặt ngoài quá mức hoa lệ không thực dụng. Nhìn thấy Triệu công tử là bại, Lý đại trưởng môn cái này cao thủ sử dụng kiếm, ông cụ non phê bình một câu, liền lặng yên không tiếng động rời đi. A, ca ca. Vừa mới còn đối Lý đại trưởng môn bất mãn thiếu nữ, hét lên kinh ngạc âm thanh, hướng tên kia chật vật lạc bại Triệu công tử chạy tới. Nhìn một trận náo nhiệt, Lý Tam kiếm trở lại thành bên trong, giống như là một tên phạm nhân đồng dạng, một mình đi tại trên đường cái. Thưởng thức thành bên trong người, vì sinh hoạt mà buôn ba lao lực dáng vẻ. Mặc kệ là phàm nhân, vẫn là võ tu, mỗi một cái sinh linh tồn tại đều tại thiên đạo pháp tắc bên trong. Hắn uống một ngụm rượu, trong lòng lẩm bẩm nói, người tại thiên đạo bên trong vận mệnh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, sinh linh dựa vào tự thân cố gắng có thể đánh vỡ cố hữu vận mệnh. Lý Tam kiếm vừa đi, một bên cảm ngộ thế gian pháp tắc chi đạo. Tại tòa thành này dừng lại mấy ngày, hắn mới đi ra khỏi cửa thành. Dạng này phồn hoa và mỹ hảo, tại tà ma giáng lâm về sau lại có thể giữ lại nhiều ít đâu. Lý Tam kiếm trở lại, nhìn qua thành bên trong náo nhiệt cảnh tượng, trên mặt lộ ra một vòng bi thương. Đã từng hắn tại hồn linh hoa chợ rút xuống, nhìn thấy tà ma đại quân chân chính giáng lâm về sau, phương vũ trụ này toàn bộ sinh linh cùng thành trì đều không tồn tại nữa, chỉ còn lại phế tích, cùng khắp nơi có thể thấy được thi thể, máu nhuộm mặt đất. Vị tiền bối này, ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Ngay tại Lý Tam kiếm nhìn xem mắt trước phồn hoa thành, lâm vào suy tư thời điểm, một tên thanh niên cùng thiếu nữ hướng bên này vội vàng chạy đến. Thanh niên này chính là hôm đó luận võ lạc bại Triệu công tử, mà thiếu nữ bên cạnh thì là bởi vì Lý đại trưởng môn nói Triệu công tử sẽ thua, tức giận nói hắn vài câu người. Ngậy. Bái sư. Lý Tam kiếm không khỏi nhớ tới đã từng, mới tiến vào Thiên Vũ đại lục, thành sơn tặc, vì điểm kinh nghiệm, tới chỗ chẳng biết xấu hổ thu người chơi làm đồ đệ quá khứ. Xin tiền bối đáp ứng. Triệu công tử quỳ trên mặt đất không nổi, không ngừng dập đầu. Tiền bối, ngày đó là lỗi của ta. Bên cạnh thiếu nữ cũng xin lỗi nói, không nên bởi vì lời của ngươi nói mà miệng mạo phạm. Bái sư thì không cần, bất quá ngược lại là có thể chỉ điểm ngươi một chút. Lý Tam kiếm trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, mấy ngày nay tại thành bên trong đi dạo, ngược lại là biết cái này Triệu công tử đại khái tình huống, là Triệu phủ thiếu gia, danh tiếng coi như không tệ. Tạ ơn tiền bối. Mặc dù bái sư không thành công, nhưng Triệu công tử gặp hắn đáp ứng chỉ điểm mình, vẫn là cực kỳ kích động. Cứ như vậy, lúc đầu muốn rời khỏi Lý đại trưởng môn, tạm thời tiến vào Triệu phủ. Có đôi khi tới hào hứng tình huống dưới, sẽ dạy cho Triệu công tử kiếm pháp. Mà Triệu công tử muội muội Triệu Thanh Ngưng thì là lao thích ở bên cạnh hắn đi dạo, khiến cho Lý đại trưởng môn có chút buồn bực, cảm thán làm suất chúng người, cho dù đã cố gắng điệu thấp, vẫn là dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Chương 838, mang theo toàn tông đầu nhập vào. Từ kia lần luận võ sau khi thất bại, Triệu công tử biến thành thành bên trong trò cười, hắn biết hổ thẹn mà lên tiếng, mỗi ngày tu luyện đều đặc biệt khắc khổ. Hắn nguyên bản rõ ràng cực kỳ tinh diệu, lại tại tay hắn bên trong thi triển ra, có hoa không quả kiếm pháp, tại Lý Tam kiếm chỉ điểm xuống, chậm rãi vốn năm tới. Địa phương nào, như thế nào sử dụng ra thích hợp nhất kiếm chiêu, thành Triệu công tử trước mắt truy cầu. Người trước dừng lại đi. Lý Tam kiếm nhìn xem luyện kiếm Triệu công tử, thản nhiên nói, "Đúng, tiền bối." Triệu công tử thu kiếm mà đứng, sau đó cung kính thi lễ một cái. Chỉ điểm đến không sai biệt lắm, ta muốn rời đi. Lý Tam kiếm tại Triệu phủ ở lại sau một tháng, nói, "Trước lúc rời đi, ta chuyển cho ngươi một loại kiếm pháp đi." "Ta ơn tiền bối." Triệu công tử nghe vậy nghe hắn rời đi lúc đầu khổ sở, nhưng hắn muốn truyền thụ kiếm pháp, trong lòng không khỏi cực kỳ vui mừng, vội vàng lễ bái hành lễ. "Ngươi nhìn lấy mình học tập đi. Lấy tư chất của ngươi, học tập không khó lắm." Lý Tam kiếm lấy ra cái thẻ ngọc nói, "Đúng, tiền bối." Triệu công tử tiếp nhận thẻ ngọc, nhìn xem thẻ ngọc bên trong nội dung, trên mặt biểu lộ sững sờ. Thẻ ngọc công pháp bên trong võ kỹ, lại là Đại Dương kiếm pháp cùng Đại Dương tâm kinh. Cái này mấy chục năm, Tiểu Dương Tông bán ra có thể thu hoạch được Lâm Thời Ánh Mắt Thông Đan dược, đưa tặng khắc chế tà ma Đại Dương tâm kinh, Đại Dương kiếm pháp. Đã sớm để cái này Đại Dương tâm kinh cùng Đại Dương kiếm pháp thành thượng linh giới hàng thông thường sắc. Ồ, bất quá, rất nhanh Triệu công tử thu hồi lòng kinh thị, phát hiện thẻ ngọc bên trong ghi chép Đại Dương Tâm Kinh cùng Đại Dương Kiếm Pháp, cùng hàng thông thường sắc có sự bất đồng rất lớn, càng thêm tinh diệu cao thâm. Những cái kia hàng thông thường sắc càng giống là phiên bản đơn giản hóa. Tiền bối, làm Triệu công tử trong lòng tràn đầy nghi hoặc, muốn đặt câu hỏi thời điểm, phát hiện Lý Tam Kiếm đã biến mất. Cứ như vậy rời đi sao? Tiền bối còn không nói cho ta tục danh. Triệu công tử cùng muội muội của hắn Triệu Thanh Ngưng, đầy vẻ không muốn khổ sở. Làm Lý Tam Kiếm rời đi sau một tháng, Triệu công tử lần nữa cùng bại hắn dùng đao thiên kiêu luận võ, rất nhẹ nhàng lấy được thắng lợi, tại Thà Hưng thành chấn động một thời. Nhưng hắn tâm tình bình tĩnh, một chút cũng không có đắc ý, hắn từ Lý Tam Kiếm trên thân, thấy được chỗ xa hơn, nhân sinh truy cầu mục tiêu cũng bởi vậy cải biến. Rời đi Triệu phủ, Lý Tam Kiếm du lịch tại Thượng Linh giới, nhìn thấy tư chất không tệ hậu sinh thanh niên, đều sẽ vươn ngón tay điểm, hoặc là chuyển thụ công pháp võ kỹ. Vương ngoại tà ma tương lai sẽ còn giáng lâm, nếu như Thượng Linh giới có thể thêm ra một số cao thủ, liền nhiều một tia chiến thắng tà ma hy vọng. Cứ như vậy, mấy năm trôi qua, Lý Tam Kiếm vẫn như cũ tuổi trẻ, tuế nguyệt không cách nào tại trên mặt hắn lưu lại vết tích. Mặc dù hắn đối võ thánh cảnh giới còn không có đầu mối, nhưng đối thế gian vạn vật vận chuyển quy luật có tiến một bước hiểu rõ. Trong lòng âm dương đại đạo cảm ngộ, trở nên càng thêm thành thục. Đã nhiều năm như vậy, Đồ Nhi tiểu manh cùng Lôi Cương bọn hắn không biết thế nào. Lý Tam Kiếm đình chỉ du lịch, về tới Tiểu Dương Tông thượng linh giới sân môn. Sư phụ, Lôi Cương cùng Trương tiểu manh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lý Tam Kiếm, kích động đến thân thể run rẩy. Các ngươi đều tiến vào thần vương đỉnh phong cảnh giới, nhìn đến những năm này tu luyện được cực kỳ khắc khổ. Lý Tam Kiếm giống đã từng đồng dạng, lộ ra vui mừng nụ cười hài lòng. Sư phụ, những năm này ngài đi nơi nào, Đồ Nhi rất nhớ ngươi. Trương Tiểu Manh nhìn xem khí tức nội liễm, lại cho người ta sâu không lường được Lý Tam Kiếm, vẫn như cũ cảm giác sư phụ như thế thân thiết, nhịn không được con mắt đỏ lên nói: "Vi sư những năm này, một mực tại bế quan." Lý Tam Kiếm sờ lên Trương Tiểu Manh đầu, nói: "Tiểu Dương Tông tại ngươi cùng Lôi Cương trong tay xử lý không sai, vất vả các ngươi." "Không khổ cực." Trương Tiểu Manh cùng Lôi Cương vội vàng nói: "Nếu như không có Lý Tam Kiếm thu đồ, bọn hắn không đạt được bây giờ độ cao." Trở lại Tiểu Dương Tông về sau, Lý Tam Kiếm bắt đầu làm tận trách sư phụ, mỗi ngày mang theo các đồ đệ tu luyện, chỉ đạo thiếu sót của bọn hắn. Đồng thời vì đền bù những năm này đều không để ý đến đồ đệ, đối đồ đệ ấy nấy. Hắn thường xuyên để Trương Tiểu Manh cùng Lôi Cương phục dụng huyền cấp đại lực chỉ huyết đan, tự mình ra tay cho bọn hắn rèn luyện căn cơ. Cho nên, tại Tiểu Dương núi sơn môn bên trong, thường xuyên xuất hiện nam nữ hỗn hợp a. Tiếng đều thảm thiết. "Trường môn, những năm này không thấy, ngươi còn tốt chứ?" Biết Lý Tam Kiếm xuất quan, Hạng Đại Trang cùng Trần Đại Cầu đến đây làm khách, đều rất vui vẻ. Đến bọn hắn bây giờ cảnh giới, cách nhiều tuổi, là riêng phần mình sự tình bận rộn. Thời gian gặp mặt, đầy đủ chân quý. "Còn tốt, tu luyện coi như thuận lợi." Cách võ thánh chỉ thiếu một chút. Lý Tam Kiếm nhìn xem hai cái này lão bằng hưu, trên mặt tươi cười nói: "Thế, không hổ là trưởng môn." Hạng Đại Trang cùng Trần Đại Cẩu đều kinh hãi, bọn hắn những năm này tu vi tăng lên không ít, nhưng so với trưởng môn loại này biến thái đến, còn kém đến xa. "Đại Trang, Đại Cẩu, các ngươi đâu, những năm này như thế nào?" Lý Tam Kiếm hỏi. "Trưởng môn, ta thông qua khảo nghiệm, thành đại lực thần tượng tộc thiếu tộc trưởng." Hạng Đại Trang mang trên mặt đắc ý nụ cười, tại hai cái bằng hữu quen thuộc mặt trước nói: "Đại Trang, đại lực thần tượng tộc thực lực cường đại, tại thượng linh giới là gia tộc cao cấp, lợi hại a." Lý Tam Kiếm nhìn thấy Hạng Đại Trang lẫn vào không sai cười nói: "Trưởng môn, ta suy nghĩ một chút, trở lên làm đại lực thần tượng tộc tộc trưởng, liền mang theo tộc nhân toàn bộ gia nhập Tiểu Dương Tông." Hạng Đại Trang đột nhiên chỉnh trọng nói: "Ngậy, toàn cả gia tộc đều gia nhập?" Lý đại trưởng môn hơi kinh ngạc. Bây giờ nhìn như gió êm sóng lặng, lại bốn bề nguy hiểm, ta suy nghĩ đi theo trưởng môn mới có cảm giác an toàn. Hạng Đại Trang nói: "Hy vọng trưởng môn không muốn cự tuyệt sự gia nhập của ta thỉnh cầu." "Đại Trang, ngươi vốn chính là Tiểu Dương Tông người, trở lên làm đại lực thần tượng tộc tộc trưởng, tự nhiên tộc nhân của ngươi cũng là Tiểu Dương Tông." Lý Tam Kiếm vô vô bờ vai của hắn nói: "Ta như thế nào lại cự tuyệt, hy vọng ngươi cố gắng sớm ngày lên làm tộc trưởng, mang theo tộc nhân trở về Tiểu Dương Tông. Như thế thực lực mạnh mẽ thượng linh giới gia tộc cao cấp gia nhập, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt." "Ừm, ta ơn trưởng môn." Hạng Đại Trang gặp hắn đồng ý, tâm tình mười phần không tệ. "Trưởng môn, cái kia, sư phụ ta một mực để ta làm Thánh Thú Tông tông chủ, ta còn không đáp ứng." Trần Đại Cầu nghe được Hạng Đại Trang dự định, trầm mặc một hồi, cắn răng nói: "Nếu như chờ ta lên làm tông chủ, nếu là mang theo toàn bộ Thánh Thú Tông tìm nơi nương tựa ngài, có thể chứ?" Những năm này Trần Đại Cẩu vẫn là không bỏ xuống được Tiểu Dương Tông, gặp Hạng Đại Trang tao thao tác, thấy được một cái khác loại trở về Tiểu Dương Tông phương thức. "Ngậy, Lý đại trưởng môn chấn kinh. Thánh thú tông thế nhưng là cựu trọng thiên siêu cấp thế lực, là sừng sững không biết bao nhiêu tuế nguyệt đều không ngã xuống quái vật khổng lồ, so với đại lực thần tượng tộc, mạnh không biết bao nhiêu lần. Mang theo loại cấp bậc này tông môn, toàn tông đầu nhập vào, Trần Đại Cẩu gia hỏa này, thật là cảm tưởng." Chương 839, thất lạc chi địa. "Đại Cẩu, chớ lên làm Thánh thú tông tông chủ." Lý Tam Kiếm trả lời: "Nếu như toàn bộ Thánh thú tông không phản đối, ta đương nhiên hoan nghênh. Bọn hắn sẽ đồng ý." Trần Đại Cẩu ngay một khắc này có nhân sinh mới phấn đấu mục tiêu, mắt bên trong có ánh sáng. "Đến, trưởng môn, Đại Cẩu huynh đệ uống rượu." Hạng Đại Trang giơ lên rượu chén nói. Bọn hắn bưng rượu lên chén, một uống mà xuống. Lý Tam Kiếm cực kỳ chân quý cùng bằng hữu uống rượu thời gian, bởi vì tương lai dạng này thời gian có thể sẽ càng ngày càng ít. "Trưởng môn, ta chỗ này có Hồng trưởng lão cùng Chiến Vũ trưởng lão tin tức của bọn hắn." Vung xuống rượu chén, Trần Đại Cẩu mở miệng nói: "Thật? Nói nghe một chút." Lý Tam Kiếm trong lòng giận mình, vội vàng nói: "Căn cứ ta dùng Thánh Thú Tông lực lượng, cố gắng tìm nhiều năm." Trần Đại Cẩu sắc mặt nghiêm túc nói: "Bọn hắn cuối cùng xuất hiện địa phương, tại Bắc Linh giới thất lạc chi địa." "Thất lạc chi địa, danh xưng một khi đi vào, liền không cách nào trở về địa phương." Lý Tam Kiếm lông mày ngưng tụ, nói: "Chẳng lẽ bọn hắn ngộ nhập nơi đây?" "Hẳn là." Trần Đại Cẩu trầm mặc một lát tiếp tục nói, Độc Cô Chiến Vũ trưởng lão nói, hắn cảm ứng được tiên tổ kêu gọi, rất có thể hắn tiên tổ tại Thất Lạc chi địa bên trong. Tiên tổ, chẳng lẽ là? Lý Tam Kiếm trong lòng xuất hiện nào đó loại suy đoán, hắn hít một hơi thật sâu nói, ta muốn đi Bắc Linh giới Thất Lạc chi địa nhìn xem. Trường môn, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Trần Đại Cẩu cùng Hạng Đại Trăng nói. Được. Lý Tam Kiếm không có cự tuyệt, mở miệng nói, hiện tại liền lên đường đi. Hơi chuẩn bị một phen, mấy người liền cưỡi phi hành ngồi cưỡi tiến về Bắc Linh giới. Tại trải qua mấy ngày nữa thời gian nhanh chóng đi đường về sau, Lý Tam Kiếm bọn hắn đi tới nguy hiểm Thất Lạc chi địa bên ngoài. Hô hô, cùng phong gào thét, đặc thù bụi đất phiêu đãng tại không khí bên trong, tầm nhìn rõ rất ngắn. Lý Tam Kiếm mở ra trận pháp chi nhãn, cố gắng hướng bên trong nhìn, cũng vẹn vẹn ánh mắt rõ ràng một điểm mà thôi. Chúng ta trước tiên ở bên ngoài xem xét một phen. Hắn cảm giác được nơi đây nguy hiểm, cũng không có dứt khoát bước vào. Vòng quanh Thất Lạc chi địa bốn phía, không ngừng xem xét hồi lâu. Chính là chỗ này. Lý Tam Kiếm nắm tay bên trong đột nhiên nóng lên phượng hoàng hình dạng ngọc bội, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Nếu như không sai lời nói, Độc Cô Chiến Vũ muốn tìm tổ tiên, rất có thể là Độc Cô Tiểu Lạc lưu lại điểm hồn Tô Tiểu Nguyệt. Biến mất Nguyệt Linh Quốc, ngay tại Thất Lạc chi địa bên trong. Trường môn, ngài muốn đi vào sao? Trần Đại Cẩu gặp bộ dáng của hắn, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Rốt cuộc cái này Thất Lạc chi địa hung danh bên ngoài, tính nguy hiểm tại thượng linh giới có thể xếp vào ba vị trí đầu. Đã từng có thành tựu tên võ thánh, tiến vào nơi đây, rốt cuộc không trở lại qua. Ừm, ta có nhất định phải đi vào lý do. Lý Tam Kiếm ánh mắt thâm thúy nhìn qua Thất Lạc chi địa nói, nhớ kỹ gây nên ngọc bội phản ứng địa phương. Hắn liền dẫn Trần Đại Cẩu cùng Hạng Đại Trang về tới một chỗ Bắc Linh giới chỗ đặt chân. Lý Tam Kiếm muốn toàn lực chuẩn bị một phen, lại đi Thất Lạc chi địa, tìm kiếm huynh đệ của mình, còn có nàng. Luyện chế lượng lớn bổ sung linh khí cùng đan dược chữa thương, cùng mua đầy đủ vật tư sau. Đại Cẩu, Đại Trang, chờ sau khi ta rời đi, các ngươi giúp ta chiếu ứng một chút Tiểu Dương Tông. Lý Tam Kiếm cự tuyệt Trần Đại Cẩu cùng Hạng Đại Trang muốn cùng mình cùng một chỗ mạo hiểm, xâm nhập Thất Lạc chi địa thỉnh cầu nói. Trường môn, ngài yên tâm đi. Hai người trịnh trọng nói. Cùng bọn hắn cáo biệt, Lý Tam Kiếm cầm ngọc bội, bước vào tầm nhìn cực thấp Thất Lạc chi địa. Đại khái tại Thất Lạc chi địa đáng sợ báo cắt bên trong, đi mấy canh giờ. Gió đột nhiên ngừng, phía trước xuất hiện một mảnh thảo nguyên. Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng nhu hòa, nhìn rất là tốt đẹp. Không nghĩ tới, làm người nghe tin đã sợ mất mật Thất Lạc chi địa, còn có như thế cảnh sắc. Lý Tam Kiếm lẩm bẩm nói. Hắn dùng trận pháp chi nhãn, cẩn thận quan sát hồi lâu phía trước thảo nguyên, phát hiện không có nguy hiểm gì, mới tiếp tục khởi hành. Hoa hoa hoa. Bốn phía đột nhiên xuất hiện từng cái hình thể khổng lồ hết xanh, cảnh giới đều tại võ thần. Nhìn thấy Lý Tam Kiếm đến, bọn chúng thế mà không sợ, mà là hiếu kỳ tại bốn phía không ngừng nhảy lên, đánh giá Lý Tam Kiếm. Bọn chúng tựa hồ thật lâu không có ở mảnh này thảo nguyên, nhìn thấy qua loài người, nghĩ muốn biết rõ ràng đây là cái gì vật chủng. Bị một đám hình thể khổng lồ hết xanh vây xem, Lý Tam Kiếm không có ra tay, chỉ là cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh, nhanh chóng chạy về phía trước đường. Kỳ quái, ta vừa mới đi ngang qua con suối nhỏ này, tại sao lại trở về? Lý Tam Kiếm cau mày, rơi vào trầm tư. Nơi đây lại là một cái thâm ảo vô cùng mê vấn trận, hắn trận pháp chi thức cũng nhìn không thấu nơi đây. Lý Tam Kiếm trong lòng cảm giác nặng nề, không cam lòng dùng trận pháp chi nhãn quan sát đến địa hình, muốn xem ra sơ hở. Nhưng rất nhanh hắn lại về tới đi ngang qua địa phương. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Tam Kiếm cảm giác có chút đau đầu. Hắn bây giờ đối với thiên địa lý giải làm sâu sắc, trận pháp tạo nghệ sớm đã đạt tới, rất nhiều trận pháp cao thủ cả đời đều khó mà với tới độ cao, lại tại mảnh này phong cảnh tươi đẹp thảo nguyên, tìm không thấy đường đi ra ngoài. Cho dù là Tô Tiểu Nguyệt Ngọc Bội, không ngừng phát ra cực nóng ánh sáng cho hắn chỉ đường, hắn cũng ra không được. Hoa hoa hoa. Nhìn hắn ra không được, một đám hình thể khổng lồ hết xanh, tựa hồ đang phát ra chế rêu thanh âm. Những này hết xanh, Lý Tam Kiếm chấn động trong lòng, đột nhiên phát hiện những này hết xanh nhảy nhảy nhót nhót, nhìn như lộn xộn, nối liền lại là một cái phức tạp tám môn khốn trận. Còn tốt không đối với mấy cái này võ thần cảnh giới hết xanh ra tay, không phải ta chỉ sợ rất khó thoát khốn. Hắn lưng phát lạnh. Tổng cộng 64 con hết xanh, thiếu rơi một con, liền không cách nào phá trận. Lý Tam Kiếm cố gắng tỉnh táo lại, mở ra trận pháp chi nhãn, đánh giá nhảy nhảy nhót nhót hết xanh. Bọn hắn sở dĩ dạng này nhảy lên, là tại tránh đi một loại ta dùng trận pháp chi nhãn, cũng không phát hiện được lực lượng. Đứng tại chỗ hồi lâu đều bất động Lý Tam Kiếm, lần nữa bước ra bước chân. Hắn nếm thử học hết xanh đồng dạng, dọc theo lộ tuyến của bọn nó, nhún nhảy một cái tiến lên. Hoa hoa hoa. Những này hết xanh nghi ngờ nhìn hắn một cái, liền không để ý đến. Quả là thế. Lý Tam Kiếm mặc dù tiến lên cực kỳ chậm, nhưng cuối cùng không có lại đi tái diễn đường, hắn thành công đi ra bãi cỏ, đi vào lít nha lít nhít khắp nơi đều là đại thụ che trời rừng rậm. Cái này bình đan dược, làm sao quen thuộc như vậy? Đi về phía trước mấy ngày, Lý Tam Kiếm cảm giác bén mẹ dưới, phát hiện một cái vứt bỏ bình đan dược. Bình đan dược bên trong không có lưu lại mảy may đan dược hương vị, hắn lại nhận ra đan dược này đúng là hắn đã từng dùng để trang dưỡng hồn đan cái bình. Hồng Thắng Lao Ca cùng Chiến Vũ Hình, bọn hắn đã từng đi ngang qua nơi này. Lý Tam Kiếm trong lòng suy đoán. Giống giống. Một con tre khuất bầu trời quái điểu, đột nhiên ở trên trời bên trong xuất hiện. Làm sao lại xuất hiện cường đại như vậy hung thú? Quái điểu tu vi đáng sợ đến Lý Tam Kiếm loại này thần tôn đỉnh phong cao thủ đều nhìn không thấu. Nó phát ra tiếng kêu chói tai, không gian xuất hiện kỳ quái gợn sóng, tiếp lấy liền gặp núi rừng bên trong các loại dã thú tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Công kích linh hồn. Hồng Ca cùng Chiến Vũ Hình, năm đó là dùng dưỡng hồn đan tại đối kháng con quái điểu này. Lý Tam Kiếm thần hồn vững chắc, đang quái điểu tiếng kêu chói tai bên trong, cũng cảm giác đau đầu muốn nức. Phần phật, to lớn quái điểu đáp xuống, mở ra móng vuốt sắc bén, gọn gàng nắm lên một đầu, bị công kích linh hồn điên cuồng chạy loạn hung thú. Mang theo con kia khổng lồ đồ ăn, cự hình quái điểu biến mất tại Lý Tam Kiếm mắt trước. Đầu kia dáng dấp cùng sử trước khủng long, cảnh giới tại thần vương đỉnh phong hung thú, đang quái điểu mặt trước liền năng lực chống đỡ đều không có, liền thành con mồi. Lý Tam Kiếm cảm giác tê cả da đầu, cảm thấy thân ở rừng rậm nguyên thủy, tràn đầy nguy hiểm. Chương 840, không có đường về, tiến về không biết. Tại thất lạc chi địa rừng rậm nguyên thủy, Lý Tam Kiếm thận trọng tiến lên, hắn thấy được rất xa xôi cổ sinh linh. Thật kỳ quái, vì cái gì ta cảm giác đi tới một cái thế giới khác, giống như là xuyên qua đến sự trước. Lý Tam Kiếm nắm giữ cùng không gian có liên quan võ kỹ, đối không gian quy tắc đặc biệt mẫn cảm. Hắn phát giác, tiến vào mảnh này mênh mông vô bờ rừng rậm về sau, như là vượt qua không gian đồng dạng. Thế giới đạo tắc cùng thượng linh giới có biến hóa rất lớn, giữa thiên địa tản ra một cô viễn cổ hồng hoàng khí tức. Hắn thử trở về đường đi đi, lại tại rừng rậm biên giới, bị một tầng thật dày vặn vẹo không gian giới bích chặn, không có cách nào trở lại trước đó trải qua bãi cỏ. Lấy thực lực của hắn nếu là mạnh mẽ xông tới lời nói, rất có thể sẽ bị vặn vẹo không gian xé rách. Thất lạc chi địa, chỉ có thể đi lên phía trước, không có cách nào quay đầu. Lý Tam Kiếm cố gắng quan sát, rung động phát hiện, loại hoàn cảnh này không phải tự nhiên diễn hóa, mà là có sinh linh cố tình làm. Ánh mắt của hắn tại không gian giới bích bên trong đánh giá một hồi lâu, mới nắm chặt lại nắm đấm, tiếp tục đi đường. Trên đường đi, hắn thấy được thượng cổ khủng thú, biến dị cự mãng, giang kiếm huyết văn hổ. Thượng linh giới diệt tuyệt sinh linh, tại cái này rừng rậm nguyên thủy khắp nơi đều là. Đồng thời, đám hung thú này, cảnh giới yếu nhất đều tại thần vương. Thần tôn cảnh giới, thậm chí vượt qua thần tôn cảnh giới hung thú, Lý Tam Kiếm đều nhìn qua mấy đầu. Mặc dù khắp nơi đều là man hoang khí tức, nhưng thiên địa pháp tắc càng lợi cho tu luyện, bình cảnh công xiển, xa không có thượng linh giới kia loại áp chế. Lý Tam Kiếm kinh ngạc phát hiện, hắn lúc đầu kiên cố vô cùng thần tôn định phong cảnh giới, có bừng lòng, tại hướng võ thánh cảnh giới chậm rãi tới gần. Không đúng, không gian này mặc dù lớn, bảo lưu lấy hồng hoang thích hợp lúc tu luyện thay mặt hoàn cảnh, nhưng là bị không biết kinh khủng tồn tại, dùng vô thượng vĩ lực, tận lực chế tạo ra. Hắn trên trán toát ra mồ hôi lạnh, không gian này càng giống là thiên thế giới, nếu là thật sự ở nơi này đột phá đến võ thánh, đường của ta sẽ có không trở vẹn. Lý Tam Kiếm vội vàng áp chế bùng lòng thần tôn đỉnh phong cảnh giới, phòng ngừa trong chốc lát xúc động bước vào võ thánh, tạo thành thai hoàng ẩm. Chắc không được nơi này nhiều như vậy cường đại hung thú, là ở trong môi trường này, thúc đẩy sinh trưởng ra, có loại đốt cháy giai đoạn ý vị tại trong đó. Vị tiêu chế tạo loại này không gian hoàn cảnh sinh linh đáng sợ, là nghĩ lượng lớn sản xuất lượng lớn cao thủ. Lý Tam Kiếm suy đoán. Tại tràn đầy rung động cùng nghi hoặc bên trong, hắn cẩn thận tại khắp nơi cổ quái rừng rậm nguyên thủy bên trong đi đường, không có cùng bất luận cái gì hung thú đánh nhau. Lại qua một cái không gian giới bích. Vài ngày sau, Lý Tam Kiếm quay đầu nhìn qua vận mẹo thật dày không gian, trong lòng kinh ngạc. Chưa có trở về đường, phía trước đến cùng thông hướng nơi nào? Nếu không phải trong tay Tô Tiểu Nguyệt đã từng cho ngọc bội, ánh sáng không ngừng chớp động, Lý Tam Kiếm đều cho là mình đi lầm đường. Đi vào cái thứ hai thiên bản không gian thế giới, hắn hoảng sợ phát hiện, mình cố gắng khắc chế cảnh giới, giống như là nhận lực lượng nào đó dụ hoặc đồng dạng. Trong cơ thể võ linh khí sôi trào, muốn lần nữa tiến hành đối võ thánh đột phá. Cái thứ hai không gian pháp tắc càng thêm cấp tiến, linh khí dư giả, tựa hồ ở chỗ này tu luyện, đột phá như uống nước. Lý Tam Kiếm trong lòng hãi nhiên, nói, nhưng di chứng nhưng cũng lớn hơn. Vị kia chế tạo loại hoàn cảnh này người, đến cùng có mục đích gì? Tâm tình của hắn ngưng trọng, nhất định phải càng phí sức lực áp chế bùng lòng cảnh giới, phòng ngừa kết một chút, bị không gian lực lượng thần bí dụ hoặc, bước vào võ thánh cảnh giới, trở thành đạo tắc không hoàn toàn võ thánh. Mặc dù loại này võ thánh cũng rất mạnh, nhưng không phải Lý Tam Kiếm muốn. Hắn muốn làm việc dứt khoát, căn cơ vô cùng vững chắc tiến vào võ thánh, như thế mới có thể có được cùng cảnh giới bên trong mạnh nhất chiến lực, nghiền ép tương lai địch nhân. Tại cái thứ hai không gian bên trong, hồng hoang khí tức càng thêm dày đặc. Giống, ngao, đạp đạp đạp. Khắp nơi nhưng nghe thấy hung thú tiếng gầm gừ, chạy âm thanh, tại Lý Tam Kiếm lỗ hai bên trong vang lên. Gặp quỷ. Tất cả đều là thần tôn cảnh giới hung thú. Lý Tam Kiếm cảm giác tê cả da đầu. Đám hung thú này huyết mạch chi lực cực kỳ tinh khiết, cho dù là tại loại này đặc thù pháp tắc không chọn vẹn tiến tiểu thế giới bên trong, cảnh giới bị đốt cháy giai đoạn, thực lực cũng vô cùng cường hãn. Lý Tam Kiếm một bên áp chế ngao ngoe muốn động, muốn đột phá tu vi, một bên tiến lên. Trong lòng tràn đầy rung động, vừa ý bên trong hết thảy cảm giác khó mà đưa tin. Cứ như vậy, Lý Tam Kiếm không ngừng đi đường bên trong, hắn lại bước vào một cái không gian. Cái không gian này thế giới, so sánh với một cái không gian thế giới pháp tắc càng thêm điên cuồng. Lý đại trưởng môn cảm giác, mình nếu là không áp chế, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đột phá đến võ thánh, thậm chí nghiền ép mình tiềm lực tình huống dưới, trở thành truyền thuyết bên trong chuẩn đế, cũng không phải là không thể được. Đây là một loại cực lớn dụ hoặc, nhưng hắn có loại trực giác, nếu như lựa chọn ở chỗ này đột phá, hắn cả đời chỉ có thể trở thành chuẩn đế, tu vi không cách nào tiến thêm một bước. Muốn khắc chế, không nên bị ngắn hạn lợi ích mê hoặc hai mắt. Lý Tam Kiếm lẩm bẩm nói, tương lai của ngươi thế nhưng là tinh thần đại hải. Liều mạng chống lại lấy trong lòng dụ hoặc, hắn tiếp tục chạy về phía trước đường. Trung quanh hung thú trở nên mất đi, bất quá hắn nhìn thấy hung thú, mỗi một đầu tu vi đều tại thần tôn đỉnh phong cảnh giới, thậm chí liền chuẩn thánh hung thú cũng nhìn thấy mấy đầu. Bất quá kia vài đầu chuẩn thánh hung thú không để ý đến hắn, tựa hồ bị một loại kỳ quái quy tắc chi lực quấn quanh, nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Phía trước còn có loại này đặc biệt tiểu không gian thế giới sao? Trải qua ba cái bị tận lực chế tạo ra, đặc biệt thích hợp tu luyện hoàng cổ hoàng cảnh, Lý Tam Kiếm trong lòng không hiểu có chút sợ hãi. Hắn sợ hãi mình thật sẽ sơ ý một chút, khống chế không nổi mình tại loại này pháp tắc thiên bản thế giới, bước vào võ thánh cảnh giới, không cách nào trở về, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Lý Tam Kiếm cắn răng, đang tỏa ra lấy ánh sáng ngọc bội chỉ dẫn hạ đi đường. Nơi này là? Hắn sắc mặt kinh ngạc nhìn phía trước, chỉ thấy phía trước đột nhiên có một cái khắc đầy các loại phức tạp minh văn lối đi. Trước đó Lý Tam Kiếm thấy qua thật nhiều cường đại hung thú tại đứng xếp hàng, bọn chúng không có đánh nhau, mười phần an tĩnh tiến vào lối đi bên trong. Bọn chúng muốn đi đâu? Lý Tam Kiếm đánh giá phát sáng minh văn lối đi cùng một đám hung thú, trong lòng tràn đầy cảm thấy lẫn lộn. Chế tạo đây hết thảy vô thượng tồn tại, đến cùng là vì cái gì? vào xem. Cuối cùng, không có đường lui, Lý Tam Kiếm hướng một đám hung thú xếp hàng, tràn đầy phức tạp minh văn lối đi tới gần. Chương 841, giống như là cha ngươi tới. Đi vào lối đi cách đó không xa, xếp hàng hung thú, ánh mắt rơi vào Lý Tam Kiếm trên thân, nhưng không có phát động công kích, tràn diện vẫn như cũ yên tĩnh. Đại khái không qua 5 phút đồng hồ, liền có một con hung thú thành công tiến vào lối đi. Ánh sáng lóe lên về sau, con manh thú kia tại một loại cường đại không gian lực lượng dưới, nhanh chóng biến mất. Đại khái hơn nửa canh giờ về sau, rốt cục đến phiên Lý Tam Kiếm. Ngọc bội ánh sáng so trước sáng lên. Tới gần lối đi, Lý Tam Kiếm cường đại linh hồn không có cảm giác được nguy hiểm, hắn chần chờ một lát, liền tiến vào trong đó. Ông. Bốn phương tám hướng truyền đến chấn động thanh âm, lối đi phức tạp minh văn, ánh sáng đan vào một chỗ, tạo thành một cái cổ lão cửa. Một cỗ hấp lực truyền đến, Lý Tam Kiếm mắt trước một mảnh vằn mèo. Sau một khắc, hắn liền biến mất, cảm giác xuyên qua vô tận không gian. Một hồi lâu chờ Lý Tam Kiếm lần nữa đứng vững, phát hiện đi vào một cái hình bầu dục kiến trúc bên trong. Tại trong kiến trúc, phân biệt có 8 đạo cửa. Nguyệt Linh Quốc, trong này sao? Lý Tam Kiếm trải qua thăm dò, phát hiện tiếp cận trong đó một cánh cửa, hắn ngọc bội phản ứng càng thêm kịch liệt. Do dự một chút, hắn một cước bước vào trong đó. Sau một khắc, Lý Tam Kiếm xuất hiện giữa không trung, sau đó rớt xuống đất rơi. Hắn vội vàng vận chuyển võ linh khí, thi triển đấu chiến thánh viên thân pháp, ổn định thân thể, đứng lơ lửng trên không. Giết, giết, giết. Không đợi Lý Tam Kiếm dò xét hoàn cảnh, liền nghe được giữa thiên địa khắp nơi đều là tiếng la giết. Bầu trời đen nghịt, như là tận thế giáng lâm đồng dạng. Thật nhiều vực ngoại tà ma. Lý Tam Kiếm ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện liên tục không ngừng tà ma đang từ một cái lô đen thật lớn bên trong tuôn ra. Oeng, một cái to lớn trăng lưới liềm hình dạng binh khí, phiêu phủ ở không trung, ánh sáng lấp lánh, bộc phát ra từng đạo kinh khủng thần quang, đối đầy trời tà ma, tiến hành không khác biệt công kích. Đây là đế khí. Lý Tam Kiếm chấn động trong lòng, tay hắn cầm qua trương đả thiết đoạn kiếm đế khí, cảm thụ qua đế uy, lập tức liền nhận ra. Hống hống hống. Bầu trời có khổng lồ hung thú, phun ra nhiệt độ cực cao liệt diễm, đang cùng may mắn tránh thoát đế khí, còn sống tiến vào giới này tà ma, tiến hành kịch liệt chém giết. Những này cùng tà ma đại chiến hung thú, là từ lối đi tới. Lý Tam Kiếm phát hiện, bầu trời bên trong cùng tà ma kịch chiến hung thú, trong đó có mấy đầu, là hắn trước đó tại tràn đầy phù văn lối đi xếp hàng thời điểm gặp qua. Hắn lập tức hiểu được, trước đó ba cái thiên bản thế giới đặc biệt hoàn cảnh, chỉ sợ sẽ là vì nhanh chóng sản xuất hàng loạt cao thủ, tới đối phó xâm lấn vực ngoại tà ma. Ngoại trừ cùng tà ma đại chiến hung thú, Lý Tam Kiếm còn chứng kiến rất nhiều sinh linh hình người, xuyên phục sức, đúng là hắn trước đó tại táng cổ chi địa, thông qua Tô Tiểu Nguyệt bộ dáng pho tượng, nhìn thấy Nguyệt Linh Quốc thường gặp phục sức. Hắn thuận lợi đi tới Nguyệt Linh Quốc thế giới, nơi này giữa thiên địa quy tắc, rốt cục trở nên bình thường. Lý Tam Kiếm không cần lại phí sức lực áp chế, trước đó bị lực lượng thần bí dụ hoặc, ngao ngoe muốn động muốn đột phá cảnh giới. Đi trước giúp một chút bọn hắn. Nhìn thấy Nguyệt Linh Quốc võ tu cùng chi viện hung thú, cùng tà ma chiến đấu ở thế yếu, Lý Tam Kiếm đè xuống lập tức tìm kiếm Tô Tiểu Nguyệt xúc động, thân hình lóe lên, chuẩn bị động thủ. Oeng. Lý Tam Kiếm cầm trong tay phôi kiếm, tại khô ẩn đại pháp ẩn nấp dưới, lặng yên không tiếng động tiếp cận một tên thần tôn đỉnh phong tà ma, sử dụng Cửu Âm, Cửu Dương kiếm pháp, đối tà ma sau gáy, liền là một kiếm. Muốn chết, dám đánh lên ta. Đầu kia thần tôn đỉnh phong tà ma, phản ứng rất nhanh, cầm nắm đấm, cười gần trở lại liền là một quyền. Lý Tam Kiếm đối mặt khí thế hung hăng một quyền, sắc mặt trấn định, hắn hiện tại nhục thân, hồn thể đều là địa cấp đỉnh phong, tu vi chỉ cách võ thánh cách xa một bước, con thần tôn này đỉnh phong tà ma, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Phốc. Nó nụ cười trên mặt ngưng kết, bị phôi kiếm nện bên trong, toàn bộ thân thể đều thiếu một đoạn. Ngươi là ai? Vừa đối mặt liền bị trọng thương, con thần tôn này đỉnh phong tà ma, trong lòng hãi nhiên. Giang giác. Lý đại trưởng môn người lời hung ác không nhiều, không có lên tiếng, tay hắn chúng kiếm thai lần nữa luân động, đánh cho tà ma xương vỡ vụn, máu đen chảy ròng. Bảng nhắc nhở: Ngươi giết tử thần tôn đỉnh phong vực ngoại tà ma, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 305213200. Mới 3 ước kinh nghiệm, đầu này tà ma so với thần tôn tiên kiêu bảng xếp hạng dựa vào trước tà ma cao thủ, cho điểm kinh nghiệm thiếu đi thật nhiều. Lý Tam Kiếm niết miệng, cảm giác đầu này tà ma không ra thế nào. Thật mạnh. Người này cũng là từ bên ngoài tới viện quân sao? Nguyệt Linh Quốc võ tu, nhìn xem Lý Tam Kiếm mấy kiếm xử lý một đầu thần tôn đỉnh phong tà ma, hơi kinh ngạc. Dùng Cửu Dương Hỏa Diễm, đem tà ma bóng đen đốt thành tro bụi, hắn lại nhanh chóng phóng tới bên kia thần tôn cảnh giới tà ma. Phốc phốc phốc. Phàm là bị Lý Tam Kiếm tìm tới tà ma, tại hắn phôi kiếm kinh khủng công kích đến, tối đa cũng kiên trì không được 10 kiếm. Tiếp liền có thần tôn cao thủ nhanh chóng vẫn lạc, không ngừng từ lỗ đen bên trong tuôn ra tà ma, giật nảy mình, thế công đều trở nên dừng một chút. Ta đi giết hắn. Một đầu chuẩn võ thánh tà ma, mắt bên trong lóe ra tàn nhận ánh sáng, thẳng đến đại phát thần uy Lý Tam Kiếm. Cẩn thận, mau tránh ra. Nguyệt Linh Quốc một tên võ thánh sơ kỳ cao thủ, dùng sức bức lui nàng trước mắt cường địch, hô to nhắc nhở, cũng nhanh chóng ra tay cứu viện. Đến hay lắm. Ai ngờ, Lý Tam Kiếm không có e ngại, ngược lại toàn thân tản ra cường đại chiến ý, không lùi mà tiến tới. Hàn Âm Dương Tiểu Thiên Địa toàn bộ triển khai, võ linh khí tràn vào phôi kiếm bên trong, chen một tiếng, phôi kiếm mang theo kinh khủng kiếm mang, chém về phía đánh tới chuẩn võ thánh tà ma. Thật can đảm. Chuẩn võ thánh tà ma không khỏi bị người trước mắt này tộc cử động, chọc cho cười. Thần tôn sâu kiến đối mặt mình không mau trốn chạy, còn chủ động xông lên, thật sự là hiếm thấy. Nó giơ lên thiết truy đồng dạng binh khí, chuẩn thánh pháp tắc tràn ngập, mang theo năng lượng bằng bạc, hung hăng nện xuống. Keng. Như kinh lôi giống như tiếng va chạm vang lên, song phương giao thủ, chuẩn võ thánh tà ma cảm giác cầm đại truy cánh tay, hơi tê tê. Mà cầm trong tay phôi kiếm Lý Tam Kiếm thì là lui về sau nửa bước, liền ổn định thân hình. Làm sao có thể? Chuẩn võ thánh tà ma con mắt có chút co rụt lại, hắn từ tên này tuổi trẻ nhân tộc trên thân, vậy mà cảm giác được có thể uy hiếp nguy hiểm của mình khí tức. Chuẩn võ thánh, không gì hơn cái này. Cùng đầu này cường đại tà ma đối bính một chiêu, Lý Tam Kiếm đối với mình ma quỷ giống như bế quan khổ tu hơn 60 năm mới nhất thực lực, có rõ ràng hiểu rõ. Tiên bối, không cần quan ta, đầu này tà ma, ta có thể ứng phó. Hắn mở miệng đối vội vàng đến đây cứu viện Nguyệt Linh Quốc võ thánh nói. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Nguyệt Linh Quốc tên kia võ thánh, do dự một lát, liền bị vừa mới bước lui tà ma võ thánh lần nữa cuốn lấy. Rầm rầm rầm. Lý Tam Kiếm trong tay Cửu Âm Cửu Dương kiếm pháp, nhanh chóng vũ động. Bá đạo kiếm mang lấp lánh ở trong thiên địa, cùng đầu kia chuẩn võ thánh tà ma điên cuồng đối bính. Đúng, là hắn. Làm sao đi tới nơi này? Tô Tiểu Nguyệt chính không chế đế khí, công kích bầu trời tà ma mở to lớn lối đi, nhìn thấy bầu trời bên trong đạo kia cường đại thân ảnh, không khỏi thân thể khẽ run lên, có chút khó mà đưa tin. Nương, thế nào? Một tên tại hướng đế khí chuyển vận võ linh khí, cùng Lý Tam Kiếm có chút tương tự thanh niên anh tuấn, nhịn không được mở miệng hỏi. Diễm Nhi, giống như là cha ngươi tới. Tô Tiểu Nguyệt giọng nói có chút run rẩy, lấy không dám xác nhận giọng nói. Nàng cùng Lý Tam Kiếm tách ra sắp tiếp cận 1000 năm, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, Lý Tam Kiếm lại đột nhiên lại tới đây, cực kỳ lo lắng đây hết thảy đều là ảo giác. Chương 842, chém giết chuẩn võ thánh. Cảm ứng được ngọc bội khí tức, Tô Tiểu Nguyệt mới tin tưởng đây là sự thực. Cha ta? Lý Diễm sắc mặt khẽ giật mình, hắn thường xuyên nghe Tô Tiểu Nguyệt nhắc lên phụ thân, cũng tại bức họa bên trong gặp qua hắn, cho nên cũng không lạ lẫm. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong cùng tà ma đại chiến người, hình dạng xác thực cùng mẫu thân vẽ người, giống nhau như lúc. Lý Diễm từ nhỏ ảo tưởng qua rất nhiều lần nhìn thấy phụ thân, nhưng hôm nay nhìn thấy, lại trong lòng có chút phức tạp. Oan. Lý Tam Kiếm còn không biết, hắn đã bị vợ con phát hiện, hắn chính tâm vô bàng vụ cùng tà ma chuẩn võ thánh đại chiến, kiếm trong tay thai kiếm mang sáng chói, hung tàn vô cùng, đánh cho cái kia tà ma chuẩn võ thánh máu đen chảy ròng. Ta không tin, không giết được ngươi một cái thần tôn. Tà ma chuẩn võ thánh bị đánh cho đổ máu, tức giận đến oa oa kêu to, hắc khí tăng vọt. Nó trong tay một đôi cự truy, điên cuồng luân động. Chuẩn võ thánh pháp tắc năng lượng oanh kích mà xuống, chỉ muốn đem địch nhân trước mắt đánh nổ. Giết. Lý Tam Kiếm toàn thân huyết khí bành trướng, địa cấp đỉnh phong lục thân, tại chuẩn võ thánh pháp tắc mặt trước, mặc dù không ngừng chảy máu, nhưng phần lớn đều là một ít vết thương nhẹ. Hắn hoang cổ chiến thể huyết mạch khôi phục, âm dương tiểu thiên địa toàn diện triển khai, cửu âm cửu dương dung hợp giống như đại âm dương thần công, tại thể nội cực tốc vận chuyển. Cự thần tâm kinh, lôi điện quyền tổ hợp kỹ bị hắn sử dụng mà ra. Một nắm đấm cực lớn bên trên, đáng sợ lôi điện chi lực tràn ngập, như thiên lôi hàng thế. Lấy quỷ dị góc độ, đánh về phía tên kia chuẩn võ thánh tà ma đầu. Cái này nhân tộc thể chất thật đáng sợ, đều nhanh theo kịp tộc ta ma thể thần thai. Tà ma chuẩn võ thánh trong lòng kinh hãi, trước mắt nhân tộc mặc dù chỉ là thần tôn đỉnh phong, nhưng đã có giết thực lực của nó. Nghịch ma tam biến. Nó hét lớn một tiếng, đối mặt uy hiếp tính mạng mình một quyền, phát cuồng ngăn cản. Trên thân đột nhiên xuất hiện mấy cái mọc đầy đen nhánh lân phiến cánh tay, quấn quýt lấy nhau, hóa thành một cái tấm chắn. Phanh. Cự thần tâm kinh phối hợp đánh ra lôi địa quyền, đánh vào lân phiến trên tấm chắn, lập tức để lân phiến tấm chắn xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Nhìn ngươi có thể gánh mấy lần. Lý Tam Kiếm toàn thân tản ra sát ý, tay nắm lôi điện quyền ấn, không ngừng nện xuống. Phốc phốc phốc. Đầu kia tà ma chuẩn võ thánh bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, lân phiến bắn ra bốn phía. Đại ma che trời tay. Nó phẫn nộ đại hống, bị thần tôn đánh cho thảm như vậy, tự nhiên là không cam tâm, bắt đầu liều mạng phản kích. Lại là mấy đầu mọc ra lân phiến cánh tay, theo nó thân thể bên trong mọc ra, nhanh chóng kết xuất phức tạp tấn ký. Bầu trời đột nhiên đen lại, một con màu đen bàn tay lớn hướng Lý Tam Kiếm vỗ xuống. Cẩn thận. Quan chiến Tô Tiểu Nguyệt lo lắng Lý Tam Kiếm an nguy, nhịn không được khống chế đế khí, bắn ra một đạo ánh sáng, đánh về phía đầu kia tà ma. Bất quá, lại bị tà ma bên kia lối đi bên trong, một tôn cường đại võ thánh cao thủ, dùng tà ma bí khí cho ngăn trở. Cong. Phôi kiếm kêu khẽ uy thế tăng vọt, bắt đầu phát sáng. Lý Tam Kiếm sắc mặt trấn định, trực tiếp thi triển đại ma cựu trọng kiếm. Thông qua cái này mấy chục năm khổ tu, cái này kiếm pháp đã tu luyện tới viên mãn, có thể phát ra 9 đạo kiếm sức lực. Xoẹt. Lập tức một đạo kinh diễm tất cả mọi người kiếm mang xuất hiện, vẽ qua bầu trời, chém về phía con kia che khuất bầu trời bàn tay lớn. Oeng. Chuẩn võ thánh pháp tắc bàn tay lớn, vậy mà ngăn không được 9 đạo kiếm sức lực kiếm mang, trực tiếp bị chém ra, xu thế không giảm phóng tới đầu kia chuẩn võ thánh vực ngoại tà ma. Lại là đại ma cựu trọng kiếm. Vực ngoại tà ma nhận ra Lý Tam Kiếm kiếm pháp lai lịch, đến từ tiên tổ huyết mạch bên trong di truyền sợ hãi, xuất hiện ở trong lòng. Đã từng có một vị so với bọn hắn còn giống ma nhân tộc, liền là dùng loại kiếm pháp này, tiêu diệt bọn hắn vô số kể tà ma. Nghịch ma tam biến, đại ma che trời tay. Tà ma chuẩn võ thánh cảm nhận được kiếm mang bên trong kia loại lực sát thương đáng sợ, nó vốn định chạy nhưng công kích này quá nhanh, chỉ có thể thi triển tuyệt học toàn lực ngăn cản. Đáng sợ hắc khí tạo thành bàn tay lớn, xuất hiện lần nữa. Phúc. Nhưng vô dụng, bị đại ma cựu trọng kiếm kiếm mang trực tiếp chém ra. A. Tà ma chuẩn võ thánh tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở trong thiên địa, kiếm mang đem thân thể của nó từ giữa đó bổ ra. Bảng nhắc nhở. Ngươi giết chết tà ma chuẩn võ thánh cảnh giới cao thủ, thu hoạch được điểm kinh nghiệm cộng 90123-2652. Quá hung tàn. Đây là quái vật đi. Trung quanh Nguyệt Linh Quốc võ tu đều bị Lý Tam Kiếm lấy thần tôn đỉnh phong tu vi đồ chuẩn thánh hành động vĩ đại cho chấn động. Thật mạnh. Đây cũng là phụ thân ta sao? Lý Diễm ngơ ngác nhìn bầu trời bên trong bá đạo thân ảnh, một cỗ tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào, không hiểu xuất hiện tại trong lòng hắn. Nguyệt Linh Quốc lâu dài cùng tà ma tác chiến, 10 phần thượng võ, đối phe mình cường giả phi thường sùng bái. Ta thực lực bây giờ, giết một đầu chuẩn võ thánh không tốn sức, cùng võ thánh sơ kỳ cường giả, hẳn là cũng có thể một trận chiến. Lý Tam Kiếm ăn một viên đại lực chỉ huyết đan, nhanh chóng khôi phục thân thể thương thế. Đó lấy, ánh mắt để mắt tới đầu kia thông qua lô đen xâm nhập giới này, chính cùng Nguyệt Linh Quốc võ thánh kịch chiến tà ma cường giả. Tại cao minh ẩn nặc trận pháp che lấp lại, Lý Tam Kiếm từ không trung bên trong biến mất, như là u linh đồng dạng, lặng lẽ tới gần đầu kia tà ma cường giả, phát động đánh lén. Đại ma cửu trọng kiếm, chín đạo kiếm sức lực hợp nhất kiếm mang, bộc phát ra 9 lần công kích, chém về phía trước. Muốn chết. Cùng Nguyệt Linh Quốc võ thánh đại chiến tà ma cường giả, cảm ứng được phía sau sát cơ, nó ra mặt nhảy lên, nhanh chóng làm ra phản ứng. Làm thực sự võ thánh cường giả, so với lúc trước đầu chuẩn võ thánh tà ma, cường đại không biết bao nhiêu. Nó liền đầu cũng không quay lại, phía sau các loại minh văn hiện hiện, hợp thành một đôi cánh, đồng nhiên múa, kinh khủng cương phong càn quét. Oeng. Kiếm mang cùng cương phong đụng chạm, tốc độ dù hàng, nhưng còn có thể tiến lên. Xoẹt xẹt. Một lát, kiếm mang liền đánh vào võ thánh tà ma phía sau, lưu lại một đạo phi thường khả quan vết thương. Mà cùng lúc đó, Lý đại trưởng môn cũng bị tà ma một đôi quang xí phiến bên trong bay ngược ra ngoài, đập xuống đất. Tam kiếm. Một màn này phát sinh quá nhanh, Tô Tiểu Nguyệt không nghĩ tới Lý Tam kiếm dùng ẩn nặc trận pháp biến mất về sau, thế mà gan to bằng trời đánh lén võ thánh tà ma, muốn chi viện đã tới không kịp. A phi. Ngay tại Tô Tiểu Nguyệt cùng Lý Diễm lo lắng thời điểm, da thô thịt thô Lý Tam kiếm chật vật từ đập ra hố to bên trong leo ra, phun ra một ngụm cho bụi. Rất mau cùng người không việc gì đồng dạng, tại ẩn nặc trận pháp dưới, lần nữa đã mất đi bóng dáng. Gia hỏa này hóa thân thành đỉnh cấp thích khách, lén lút lần nữa hướng vừa mới đầu kia tà ma võ thánh tới gần. Đại ma cửu trọng kiếm. Lý đại trưởng môn lần này cực kỳ thông minh, tại đầu này tà ma võ thánh cùng Nguyệt Linh Quốc võ thánh đối bính một lần đại chiêu, ở vào đứng không thời điểm mới ra tay. Ẩn chứa chín đạo kiếm sức lực kiếm mang xuất hiện lần nữa, thẳng đến tà ma võ thánh mà đi. Phúc. Mặc dù không giết chết đầu này tà ma võ thánh, nhưng ở tà ma võ thánh trên thân, lưu lại một đầu so với lần trước còn giữ tận vết thương. Ghê tởm. Người con này hèn hạ tiểu côn trùng. Liên tục hai lần bị thấp một cái đại cảnh giới sâu kiến đánh lén đánh trúng, tà ma võ thánh tức giận đến hắc khí bốc lên. Nó bàn tay xuất hiện lít nha lít nhít đường vân, hóa thành một tấm lưới, hướng đánh lén thành công đang chuẩn bị rút lui Lý Tam kiếm bao phủ tới. Đối thủ của ngươi là ta. Nguyệt Linh Quốc võ thánh hừ lạnh một tiếng, chặn lại cái lưới kia. Lý Tam kiếm nhân cơ hội này, tại ẩn nặc trận pháp cùng hắn đối không gian pháp tắc lý giải dưới, lần nữa thành công cùng hư không hòa làm một thể. Tà ma võ thánh bởi vì đại bộ phận tinh lực cần ứng đối Nguyệt Linh Quốc cao thủ, cho nên lần nữa đã mất đi Lý Tam kiếm hành tung. Phúc, phúc, phúc. Lý Tam kiếm hèn mọn đấu pháp dưới, tên kia tà ma võ thánh phía sau thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. A, ta nhớ kỹ ngươi con này con rệp. Tiếp liền bị đánh lén thụ thương, tà ma võ thánh đối mặt Nguyệt Linh Quốc võ thánh toàn lực công kích, sắp không chống đỡ được nữa, không cam lòng giống to, nó bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về bầu trời bên trong lối đi. Rút lui. Gặp võ thánh đều rút lui, còn lại tà ma giống như thủy triều rút lui. Tà ma rốt cục lui. Nguyệt Linh Quốc tất cả võ tu đều nhẹ nhàng thở ra. Mấy chục năm qua, tà ma thế công càng ngày càng mạnh. Hôm nay vậy mà để một đầu tà ma võ thánh từ lối đi bên trong xung ra, tình huống 10 phần nguy cơ, nếu không phải đột nhiên tung ra một cái cường lực viện quân, lần này liền nguy hiểm. Bởi vì bị đầu này tà ma võ thánh kéo dài lâu, sẽ có càng nhiều loại cấp bậc này tà ma từ lối đi xông ra đến. Chương 843, một nhà gặp nhau. Chờ tà ma rút đi về sau, Nguyệt Linh Quốc tất cả võ tu đều tại hiếu kỳ dò xét Lý Tam kiếm. Những năm này, từ không gian đặc thù ra, trợ giúp viện quân của bọn hắn, rất nhiều đều là hung thú. Mặc dù nhân tộc cũng không phải là không có, nhưng số lượng tương đối thưa thớt. Vị công tử này, xin hỏi tính danh? Một vị cung trang nữ tử, trên trước ngữ khí ôn nhu mà hỏi. Lý Tam kiếm ánh mắt rơi ở trên người nàng nói, ta gọi Lý Tam kiếm, xin hỏi cô nương thế nhưng là Nguyệt Linh Quốc người? Đúng vậy. Cung trang nữ tử trong lòng kinh ngạc, sắc mặt sững sờ sau mới nói, Nguyệt Linh Quốc đã từ chủ vũ trụ biến mất quá lâu, rất nhiều lại tới đây sinh linh, tại không trải qua tìm hiểu tình huống dưới, căn bản không biết nơi này là Nguyệt Linh Quốc. Đối diện người trẻ tuổi, có thể một ngụm nói ra Nguyệt Linh Quốc, quả thật làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Cô nương, ta đến Nguyệt Linh Quốc tìm Tô Tiểu Nguyệt. Lý Tam kiếm trực tiếp mở miệng nói, ngươi là muốn tìm chúng ta bệ hạ? Tên kia cung trang nữ tử nhíu mày, đối với hắn gọi thẳng Nguyệt Linh Quốc nữ đế danh tự, có chút bất mãn. Tam kiếm. Đột nhiên, một cái đã lâu dễ nghe thanh âm từ đằng xa bay tới. Vốn còn muốn cùng cung trang nữ tử hỏi thăm, Lý Tam kiếm chấn động trong lòng, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, liền gặp mỹ lệ mê người bóng hình xinh đẹp, vội vàng chạy tới đây. Tiểu Nguyệt. Lý Tam kiếm hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, thời gian qua đi như thế năm, lần nữa nhìn thấy Tô Tiểu Nguyệt, Lý Tam kiếm cảm giác thực sự quá khó khăn. Cũng không lâu lắm, hai người tới gần lẫn nhau, lâu dài tơ vương phía dưới, bọn hắn nhịn không được kích động ôm nhau ở cùng nhau. Mà một bên theo tới Lý Diễm thì là yên lặng nhìn xem ôm nhau phụ mẫu. Đại khái hơn 10 phút sau, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Tô Tiểu Nguyệt vẫn là da mặt có chút mỏng, ôm không bao lâu, liền khuôn mặt nhỏ đỏ bừng từ Lý Tam kiếm mang bên trong không thôi tránh ra. Nàng đối cách đó không xa thanh niên nói, Diễm, mau gọi cha. Lý Diễm nhìn xem mắt trước cực kỳ nam tử trẻ tuổi, tán phát huyết mạch tướng liền khí tức, để hắn có loại cảm giác thân thiết. Đối mặt mẫu thân chờ mong ánh mắt, hắn trầm mặc một chút, vẫn là nhu thuận hành lễ nói, hài nhi Lý Diễm, bái kiến phụ thân. Đứa bé ngoan, không cần đa lễ. Lý Tam kiếm lần thứ nhất làm cha, tâm tình vẫn còn có chút khẩn trương, vội vàng trên trước đỡ dậy hành lễ Lý Diễm, sau đó từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một viên phẩm chất tốt nhất dưỡng hồn đan, nói, lần thứ nhất gặp mặt, viên đan dược kia liền đưa cho Diễm đi. Tạ ơn phụ thân đại nhân. Là Nguyệt Linh Quốc hoàng tử, Lý Diễm gặp qua các loại quý báo đan dược, nhưng thấy là phụ thân cho lễ vật, vẫn là trịnh trọng thu xuống tới. Cái này gọi dưỡng hồn đan, đối hồn thể có đại bổ công hiệu. Lý Tam kiếm bắt đầu giới thiệu đan dược phương pháp sử dụng. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta về trước hoàng cung đi. Tô Tiểu Nguyệt gặp phụ tử Tử Hiếu hai người, một niềm hạnh phúc cảm giác tự nhiên sinh ra. Ừm. Lý Tam kiếm sau khi gật đầu, cùng Tô Tiểu Nguyệt song vai, hướng Nguyệt Linh Quốc đế đô bay đi. Trước đó cùng tà ma đại chiến Nguyệt Linh Quốc các võ tu, theo sát phía sau. Trở lại cung điện, Tô Tiểu Nguyệt để Nguyệt Linh Quốc đại thần cùng các trưởng lão lui ra, một nhà ba người bắt đầu ôn chuyện. "Tiểu Nguyệt, ta tại Thượng Linh giới tìm Nguyệt Linh quốc thật lâu, cuối cùng mới thông qua Ngọc bội cảm ứng, từ thất lạc chi địa lại tới đây." Lý Tam Kiếm ngồi trên ghế mở miệng nói, "Những năm này một mực không có tin tức của các ngươi, Nguyệt Linh quốc không có cách nào từ đây ra ngoài, tiến về Thượng Linh giới sao?" "Ừm, Nguyệt Linh quốc là ngăn cản tà ma trọng yếu nhất phòng tuyến, tương đương với độc lập tiểu thế giới." Tô Tiểu Nguyệt nhu hòa mà nói, "Bị ngày xưa so Nguyệt Linh nữ đế tồn tại còn mạnh mẽ hơn, thi triển vô thượng thủ đoạn, để trong này trở thành chỉ có thể tiến, không cách nào ra địa phương. Làm như thế, chủ yếu là vì phòng ngừa tà ma thông qua nơi đây, tiến vào chúng ta hậu phương vũ trụ." Nàng tiếp tục nói, thông qua Tô Tiểu Nguyệt giải thích, Lý Tam Kiếm minh bạch Nguyệt Linh quốc tồn tại. Đây là một cái chuyên môn trông giữ tà ma phong ấn cửa vào lối đi quốc gia, thế hệ chống cự tà ma, không có đường lui. Mỗi lần đều có nhiều như vậy tà ma, tiến công nơi này sao? Lý Tam Kiếm nghĩ đến hôm nay nhìn thấy lượng lớn tà ma mọi người, điên cuồng từ lỗ đen bên trong xông ra, không khỏi có chút đau lòng Tô Tiểu Nguyệt cùng con trai. Những năm gần đây, nàng cùng hài tử vì chống cự tà ma, không biết bị bao nhiêu khổ. Cũng không phải, tại 60 năm trước, tà ma công kích, không có mãnh liệt như vậy. Tô Tiểu Nguyệt lông mày hơi nhíu nói, không biết thế nào, từ 60 năm trước về sau, mỗi qua mấy ngày, liền sẽ có lượng lớn thực lực cường đại tà ma phát cuồng công kích chúng ta bảo vệ phong ấn lối đi. 60 năm trước, Lý Tam Kiếm trong lòng giật mình, suy tư một lát, liền hiểu được. Từ thượng linh giới trận kia tiên kiêu chiến, tà ma thảm bại về sau, sở dĩ tà ma rút đi không còn sinh động, nguyên lai là đem trọng điểm mục tiêu công kích đặt ở công kích phong ấn trên lối đi. Những năm này, khổ các ngươi. Lý Tam Kiếm đau lòng nắm chặt Tô Tiểu Nguyệt, còn có con trai Lý Diễm tay nói, "Không khổ." Tô Tiểu Nguyệt khẽ lắc đầu, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ u sầu nói, "Tam Kiếm, tà ma thế công càng ngày càng kịch liệt, hôm nay có võ thánh tà ma từ phong ấn lối đi xông vào, nơi này càng ngày càng nguy hiểm, ngươi không nên tới nơi này, quá nguy hiểm." "Tiểu Nguyệt, ngươi cùng Diễm ở chỗ này, nơi này lại nguy hiểm, ta cũng muốn đến." Lý Tam Kiếm mở miệng nói. Nghe hắn nói như vậy, Tô Tiểu Nguyệt trong lòng ấm áp. Một bên Lý Diễm lúc này cũng công nhận người phụ thân này, bất quá cảm giác cha hắn nương, mắt đi mày lại ẩn tình thưa dạng, hắn cái này độc thân cậu, cảm giác đợi ở chỗ này có chút không được tự nhiên. "Cha, mẹ, các ngươi nhiều năm không thấy, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, hài nhi tại cùng tà ma đại chiến bên trong, có lĩnh ngộ mới, đi xuống trước tu luyện." Lý Diễm chịu không được cha mẹ chẳng lấy, thua trận nói, "Ừm, Diễm ngươi đi xuống trước đi." Tô Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu. Đợi con trai Lý Diễm lui ra về sau, Lý đại trưởng môn liền rất nhuần nhuyễn đem mặt, theo tay đưa tới, hai người rất tự nhiên tới gần, ôm nhau cùng một chỗ. Chương 844, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Cựu biệt trùng phùng, Lý đại trưởng môn cùng Tô Tiểu Nguyệt làm người tu luyện, đã vài ngày đều tại hữu hảo luận bàn võ nghệ. Hai người tràn đầy phấn khởi cộng đồng xâm nhập nghiên cứu, uy trấn giang hồ vợ chồng tổ hợp thần kỹ Á Uy 18 thức, đến cùng như thế nào thi triển mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Vì không rơi vào thế hạ phong, không cho lão bà xem thường, Lý đại trưởng môn xảo diệu vận dụng cự thần tâm kinh, để hắn nguyên bản hùng hậu tiền vốn, càng thêm hùng hậu. Trước đó tiêu một đầu địa hỏa lân ngư đổi lấy âm dương bổ sung song tu chi pháp, cũng rốt cục phát huy tác dụng. Nếu như không có vực ngoại tà ma, Lý Tam Kiếm cùng Tô Tiểu Nguyệt cùng một chỗ thời gian, thật sự là cùng thần tiên không có gì khác nhau. Nhưng hai người chung quy là còn có rất nhiều chuyện khác phải xử lý, vẫn chưa thỏa mãn kết thúc giữa vợ chồng luận bàn. Đại chiến một trận hai người ra phòng, Lý Tam Kiếm mở miệng hỏi, "Tiểu Nguyệt, có hay không có một cái gọi là Độc Cô Chiến Vũ người đi vào Nguyệt Linh quốc?" "Có, hắn hơn 300 năm trước đột nhiên đi vào Nguyệt Linh quốc, còn kỳ quái gọi ta lão tổ." Tô Tiểu Nguyệt trầm ngâm chốc lát nói, "Hắn bây giờ bị ta phong làm trấn ma tả tướng quân, trấn thủ phía nam một chỗ tà ma cửa vào lối đi. Độc Cô Chiến Vũ tới đây, có đồng hành người sao?" Lý Tam Kiếm tiếp tục hỏi. "Ừm, có, đồng hành có Hồng Thắng, Vương Cầu Đản, Trần Tiểu Bạch. Mấy người kia thiên phú tu luyện cũng rất cao, là chống cự tà ma hảo thủ." Tô Tiểu Nguyệt ấn tượng tương đối sâu khắc, nói, "Bọn hắn nhìn thấy Diễm nói cùng dung mạo ngươi rất giống, ta hỏi thăm về sau, mới biết được bọn hắn nguyên lai cùng ngươi giao tình không cạn." "Quá tốt rồi, bọn hắn không có việc gì." Lý Tam Kiếm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nói, "Tiểu Nguyệt, ta muốn gặp bọn họ một chút. Bọn hắn trước mắt tại trấn thủ phía nam chống cự tà ma, ta an bài Nguyệt Linh quốc cao thủ cùng bọn hắn thay quân, để cho bọn họ tới cùng ngươi gặp nhau." Tô Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút nói, "Ừm, tốt." Lý Tam Kiếm không khỏi có chút kích động lên, nhiều năm như vậy không gặp Hồng Ca cùng Độc Cô Chiến Vũ bọn người, hắn hay là vô cùng tưởng niệm. Chỉ là rất nhanh nội tâm của hắn có chút cổ quái, bởi vì Độc Cô Chiến Vũ bây giờ gọi Tô Tiểu Nguyệt lão tổ, mà trước đó hắn cùng Độc Cô Chiến Vũ gọi nhau huynh đệ, đến lúc đó xưng hô bắt đầu liền có chút phiền phức. "Được rồi, các luật các." Hắn âm thầm suy nghĩ. Sau đó, Lý Tam Kiếm đem chuyện chủ yếu đặt ở giải tà ma tiến công Nguyệt Linh quốc sự tình bên trên, hắn nói, "Tiểu Nguyệt, ngươi nói tà ma mỗi qua mấy ngày liền sẽ tiến đánh một lần Nguyệt Linh quốc, vì sao lần này lâu như vậy, tà ma cũng không có tới? Lần này tà ma tiến công, là mấy năm qua này, hùng nhất một lần." Tô Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút nói, "Bọn hắn một trận chiến này xem như thảm bại, không chỉ có một tên võ thánh bị thương nặng, còn chết một tên chuẩn thánh, khả năng đang điều chỉnh. Căn cứ ta nắm giữ tình báo, tà ma bên kia tựa hồ xảy ra đại sự gì, muốn bất kể đại giới, bức thiết công phá chúng ta Nguyệt Linh quốc bảo vệ phong ấn lối đi, tiến vào phương vũ trụ này săn thức ăn." Nàng trắng non trên mặt lộ ra vẻ lo lắng tiếp tục nói, "Lần tiếp theo tiến công, chỉ sợ sẽ có càng cường đại hơn tà ma đến đây." "Tiểu Nguyệt, ngươi trước đó nói, bởi vì có đế khí cùng vô thượng cường giả lưu lại phong ấn lối đi trấn áp, trước mắt tới tiến đánh Nguyệt Linh quốc tà ma, thực lực mạnh nhất sẽ không vượt qua võ thánh đỉnh phong." Lý Tam Kiếm suy tư chốc lát nói, "Chỉ cần có thể ngăn cản được những này võ thánh, chúng ta liền có thể giữ vững phong ấn đúng không?" "Là như thế này." Tô Tiểu Nguyệt biểu lộ ngưng trọng nói, "Thế nhưng là tà ma võ thánh thực lực phi thường cường đại, lần này tới đầu kia tà ma thực lực tại võ thánh sơ kỳ, chúng ta Nguyệt Linh quốc võ thánh đỉnh phong trưởng lão, dùng ra toàn lực mới có thể ngăn chặn nó." "Tam Kiếm, nơi này quá nguy hiểm, ta muốn dùng Nguyệt Linh Quốc đế khí, đem ngươi cùng hải tử đưa tiễn. Nàng đột nhiên ngữ khí dừng lại, sau đó tràn đầy ánh mắt ôn nhu rơi vào Lý Tam Kiếm trên thân nói: "Tiểu Nguyệt, ngươi nói gì vậy? Chúng ta thật vất vả mới gặp mặt, ta ha có thể bởi vì nguy hiểm rời đi, chúng ta muốn có nạn cùng chịu." Lý Tam Kiếm ôm lấy nàng nói: "Nếu như ta cùng hải tử rời đi, lưu ngươi ở chỗ này một mình đối mặt tà ma, ta sợ rằng sẽ mỗi ngày ở vào bất an bên trong, cho nên nói cái gì ta cũng sẽ không rời đi." Thực lực của hắn bây giờ đã có thể giết chết chuẩn võ thánh, nhưng cùng võ thánh sơ kỳ cường giả một trận chiến, đã không phải là năm đó yếu gà, lại tới đây được cho cấp cao nhất chiến lực. Nếu như có thể chân chính đột phá đến võ thánh lời nói, tu luyện âm dương đại đạo Lý Tam Kiếm, cơ bản có thể tại võ thánh bên trong hoành hành. Tam Kiếm, Nguyệt Linh Quốc chỉ sợ nhịn không được bao lâu. Tô Tiểu Nguyệt biết tình huống nơi này, nàng trầm lặng nói, lưu tại nơi này sẽ bị tà ma giết chết. Tiểu Nguyệt, chỉ cần ta có thể đột phá đến võ thánh, võ đế không cách nào tới tình huống dưới, võ thánh không tính là cái gì. Lý Tam Kiếm ánh mắt kiên định, nắm chặt lại nắm đấm, trên thân bộc phát ra cùng võ thánh sơ kỳ cường giả tương đương khí thế, nói, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Ừm. Tô Tiểu Nguyệt gặp không khuyên nổi hắn, không khỏi đem đầu nằm ở hắn lồng ngực, nghe hắn kiên định lời nói, cùng cảm thụ được trên người hắn khí thế cường đại, lại có loại chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Đã từng lần thứ nhất gặp mặt, mới võ đồ cảnh giới thiếu niên, vậy mà đã trưởng thành đến nhưng cùng võ thánh chống lại tình trạng. Nàng không khỏi thầm nghĩ, có hắn tại, có lẽ tương lai sẽ không bi quan như vậy. Chờ gặp chiến vũ bọn hắn một mặt về sau, ta liền bế quan đột phá đến võ thánh. Lý Tam Kiếm nhẹ giọng mở miệng nói, khi đi ngang qua ba cái thiên bản, rất dễ để người đột phá tiểu thế giới sau. Hắn mặc dù không có lựa chọn tại tiểu thế giới đột phá, nhưng lại từ lúc ấy đột phá xúc động bên trong, thấy được một chút như thế nào trở thành võ thánh con đường. Lại thêm cùng Tô Tiểu Nguyệt cùng hài tử gặp nhau, hắn nào đó loại tâm kết thời ra, ý niệm thông suốt. Trước mắt, Lý Tam Kiếm cảm thấy đã đến tốt nhất đột phá thời cơ. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Chương 845, chỉ điểm, nhiều năm không thấy. Tại Tô Tiểu Nguyệt sắp xếp người cùng Hồng Thắng bọn hắn thay quân thời gian bên trong, Lý Tam Kiếm bắt đầu chỉ đạo con trai Lý Diễm võ kỹ. "Diễm, ngươi qua đây, vi phụ dự định chuyển cho ngươi một loại tuyệt học." Nhìn đứng ở hắn thân trước, gần giống như hắn cao con trai, hắn mở miệng nói. Lý Diễm thu hoạch được trên trời rơi xuống dị hỏa, thức tỉnh thiên hỏa đạo thể, quả thực trời sinh là Cửu Dương Tâm Kinh mà sinh. Cho nên Lý Tam Kiếm chuẩn bị đem Cửu Dương Tông Cửu Dương Tâm Kinh cùng Cửu Dương kiếm pháp cùng nhau chuyển cho hắn. Lý Diễm phục dụng một viên hắn cho dưỡng hồn đan, hồn thể đạt được chỗ tốt vô cùng lớn, bị dưỡng hồn đan dược hiệu làm chấn kinh. Cho nên tại hắn trong lòng, hắn cái này lao cha vẫn là rất nhu bức, không khỏi đối lao cha trong miệng tuyệt học cảm thấy hứng thú, nói: "Cha, tuyệt học gì?" "Tuyệt học này gọi Cửu Dương Tâm Kinh." Lý Tam Kiếm nói thẳng, "Ngươi nhắm mắt lại ngưng thần, vi phụ cái này chuyển cho ngươi." "Ừm." Lý Diễm dựa theo phân phó của hắn làm theo. Đó lấy, Lý Tam Kiếm trên trước một bước, nắm tay đặt ở Lý Diễm cái trán, tiêu hao một chút điểm kinh nghiệm, mở ra thể hồ quán đỉnh phương thức, đem Cửu Dương Tâm Kinh cùng Cửu Dương kiếm pháp phương pháp tu luyện toàn bộ chuyển cho hắn. Thật là cao thâm huyền diệu dương thuộc tính tuyệt học. Lý Diễm biết lão cha cho khẳng định là đồ tốt, lại không nghĩ rằng sẽ tốt đến tình trạng như thế. Liên La Nguyệt Linh Quốc cho hắn phí hết tâm tư chuẩn bị, hiện tại tu luyện công pháp, cùng cái này Cửu Dương Tâm Kinh so ra, quả thực kém xa. Có cái này Cửu Dương Tâm Kinh, tăng thêm thiên hỏa đạo thể, Lý Diễm cảm thấy thực lực của mình khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. "Ta ơn cha truyền ta Cửu Dương Tâm Kinh." Lý Diễm bị trên mặt đất hành lễ, kích động nói: "Còn cùng cha ngươi khách khí." Lý Tam Kiếm vô vô con trai bả vai, đem hắn kéo lên nói: "Ngươi thiên phú không tồi, chỉ cần chịu khổ, tương lai thành tựu không thể đoán trước." "Ừm, ta sẽ cố gắng." Lý Diễm trong lòng ấm áp, hắn từ nhỏ hâm mộ người khác có phụ thân ở bên người, chờ hắn sau khi lớn lên, chậm rãi quên đi phụ thân chuyện này. Nhưng bây giờ lão cha xuất hiện về sau, hắn cảm giác vẫn là rất tốt. "Diễm, công pháp võ kỹ đã truyền cho ngươi." Lý Tam Kiếm ở trên người hắn quan sát một chút nói: "Vi phụ xem ngươi thật giống như căn cơ có chút phù phiếm." "Cha, ta vì đối mặt cường đại tà ma, xác thực tu luyện có chút gấp, không nghĩ tới bị cha ngài một chút nhìn ra." Lý Diễm gặp hắn nói ra mình vấn đề tu luyện, đối cái này lão cha vô cùng chịu phục. "Không cần lo lắng, có vi phụ tại, ngươi này căn cơ phù phiếm không phải vấn đề lớn." Lý đại trưởng môn xử lý căn cơ sự tình, đã phi thường có tâm đắc, nói: "Viên này đại lực chỉ huyết đan ngươi ăn đi." "Đại lực chỉ huyết đan?" Lý Diễm sửng sốt một chút, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đại lực chỉ huyết đan tại Nguyệt Linh Quốc liền là cấp thấp nhất chỉ huyết đan thuốc, ăn có cái gì dùng? Bất quá, hắn do dự một chút, vẫn là tiếp nhận Lý Tam Kiếm cho huyền cấp thượng phẩm đại lực chỉ huyết đan, một ngụm nuốt vào. "Ồ." Hắn vừa muốn hỏi cái này đại lực chỉ huyết đan xử lý như thế nào căn cơ vấn đề thời điểm, đột nhiên một cỗ cực kỳ lực lượng bá đạo ở trong cơ thể hắn điên cuồng đi khắp. "Cha, đây là có chuyện gì?" Lý Diễm sắc mặt đỏ bừng, không khỏi có chút hoảng. "Giúp ngươi giải quyết căn cơ a." "Con trai đừng hoảng hốt, ngươi nhẫn một chút rất nhanh." Nói, Lý đại trưởng môn quả đấm to lớn, liền rơi vào con trai trên thân. "Phanh phanh phanh." Lần thứ nhất đánh con trai, cảm giác kia có vẻ như không sai. "A, cứu mạng." "Lao cha đừng đánh nữa." "A, giết người." Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Lý Diễm trong miệng truyền ra. Hắn tại nghĩ lại là không phải mình tại nơi đó trong lúc lơ đãng đắc tội lao cha, sau đó lao cha chuyên môn muốn tìm lấy cớ đánh hắn dừng lại. Bất quá, rất nhanh Lý Diễm liền phát hiện theo lão cha nắm đấm không ngừng rơi xuống, mình lại có loại cảm giác rất thoải mái. Kia loại đại lực chỉ huyết đan bá đạo để hắn khó chịu lực lượng, tại dưới nắm tay không ngừng tiêu hao. "Ngao, dễ chịu." "Lão cha, ngài đánh lực độ của ta lại lớn một điểm, cùng chưa ăn cơm giống như." Lý Diễm tại đại lực chỉ huyết đan dược hiệu cùng nắm đấm tác dụng dưới, có loại chưa bao giờ có thoải mái cảm giác, có chút vong hình nói. "Mẹ." Lý Tam kiếm mặt có chút hắc, bất quá vì không cho con trai xem thường, hắn vẫn là hơi gia tăng nắm đấm lực đạo. Phanh! Một quyền liền đánh cho Lý Diễm phát ra so với trước còn thảm mấy lần tiếng kêu. Không sai biệt lắm một ngày thời gian về sau, Lý Diễm kết thúc lần thứ nhất căn cơ rèn luyện. Diễm, vi phụ cái này luyện thể thủ pháp, ngươi hài lòng không? Lý đại trưởng môn mang trên mặt tươi cười đáp ý. Hài lòng, rất hài lòng. Lý Diễm cảm thụ một chút tự thân tình huống, phát hiện hắn nhục thân vậy mà mạnh hơn rất nhiều, đồng thời tại lập đi lặp lại đánh bên trong, trong cơ thể hắn lúc đầu có nhiều chỗ vận chuyển linh khí không trôi chảy cảm giác cũng đã biến mất. Phải không ngài một lần nữa? Hắn nhịn không được nói. Tốt. Lý Tam kiếm vì tăng tiến phụ tử ở giữa tình cảm, tự nhiên là thỏa mãn con trai yêu cầu. Sau đó, vài ngày, Lý Diễm đều bị đánh mặt mũi bầm dập, vẫn còn không ngừng cùng bệnh tâm thần đồng dạng cười ngây ngô, khiến cho các cung nữ nhìn xem hai phụ tử biểu lộ đều là lạ. Nhục thể của ta, huyền cấp đỉnh phong, lão cha một lần nữa, không sai biệt lắm có thể đột phá đến chuẩn địa cấp. Lý Diễm cực kỳ thèm Lý Tam kiếm trong tay đại lực chỉ huyết đan. Tam kiếm, Hồng Thắng bọn hắn trở về. Đúng lúc này, Tô Tiểu Nguyệt đi đến nói: "Diễm, nghe nói ngươi luyện đan thiên phú không tồi, ta sẽ đem cái này đại lực chỉ huyết đan phương pháp luyện chế giao cho ngươi, về sau chính ngươi rèn luyện căn cơ đi." Lý Tam kiếm tiếp tục nói: "Đi, đi với ta gặp ngươi Hồng Thắng thúc thúc cùng Chiến Vũ thúc thúc bọn hắn." "Ngạch, tốt." Lý Diễm sửng sốt một chút nói, sau đó biểu lộ cổ quái, có vẻ như lão cha trong miệng Chiến Vũ thúc thúc vẫn luôn gọi nương lão tổ tới, đời này điểm thật là loạn. Đi theo Tô Tiểu Nguyệt, bước nhanh đi vào một chỗ cung điện. Liên gặp mấy cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Lý Tam kiếm mắt trước. Tam kiếm lão đệ, sư phụ, trưởng môn. Lập tức Hồng Thắng, Độc Cô Chiến Vũ còn có Trần Tiểu Bạch cùng Vương Cầu Đản cũng không khỏi từ trên ghế đứng lên, thần sắc hết sức kích động. Đã lâu không gặp, Lý Tam kiếm mang trên mặt nụ cười đi tới cùng những người này theo thứ tự ôm. Hồng ca, Cầu Đản, nhiều năm như vậy không thấy, các ngươi mập a. Chiến Vũ huynh, trên thân kiếm ý không sai, xem ra là kiếm đạo có thành tựu. Ồ, Tiểu Bạch, ngươi so lấy trước đẹp không ít, đến để vi sư xem thật kỹ một chút. Chương 846, tà ma mục tiêu, cường công. Đối Hồng Thắng lao ca bọn người hỏi han ân cần về sau, Lý Tam Kiếm liền cùng bọn hắn lẫn nhau trò chuyện lên những năm này kinh lịch. Trường môn là tại hơn 100 năm trước tỉnh lại. Vương Cẩu Đản có chút cảm thán nói, không nghĩ tới ngài sẽ niết bàn lâu như vậy, ta lúc đầu nghĩ về Thiên Vũ đại lục nhìn ngài, ai ngờ lại tới đây không cách nào trở về. Tam Kiếm lao đệ, có thể gặp lại ngươi, thật sự là quá tốt. Hồng Thắng nhớ tới từng tại Tiểu Dương Tông cùng Lý Tam Kiếm loại chồng qua hướng, không khỏi lão lệ đều chảy ra. Hồng ca, khóc cái gì, chúng ta mấy cái trùng phùng, phải cao hứng mới là. Lý Tam Kiếm trên mặt tươi cười nói, Tiểu Nguyệt đã chuẩn bị tốt thịt rượu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tam Kiếm huynh, ngươi nói Tiểu Nguyệt, có phải hay không Nguyệt Linh Quốc nữ đế? Độc Cô Chiến Vũ có chút buồn bực nói. Ừm, đúng a. Lý Tam Kiếm vui vẻ nói. Hắn biết Độc Cô Chiến Vũ là Độc Cô nhất tộc hậu nhân, mà Tô Tiểu Nguyệt làm Độc Cô tiểu lạc một đạo chia ra chủ hồn, bối phận xem như to đến kinh người. Cho nên đoán chừng Độc Cô Chiến Vũ nghĩ đến mình lão tổ, thành huynh đệ tốt lão bà, nội tâm mười phần xoắn xuýt. Ai, nàng là ta lão tổ. Độc Cô Chiến Vũ vẻ mặt đau khổ nói. Kia có quan hệ gì? Lý đại trưởng môn cười nói, ngươi một cái khác tiên tổ Độc Cô bại còn gọi ta thúc đâu. Chúng ta các luật các, đừng bởi vì bối phận mà lạnh nhạt. Độc Cô Chiến Vũ khóc không ra nước mắt. Chờ cơm nước xong xuôi, tại Tô Tiểu Nguyệt cùng đi, Lý Tam Kiếm cùng Hồng Thắng bọn hắn cùng một chỗ du ngoạn linh nguyệt nước quốc đô. Nơi này mặc dù chỉ có Nguyệt Linh Quốc một quốc gia, nhưng cương vực hay là vô cùng lớn. Cho dù là thường xuyên muốn cùng tà ma tác chiến, Nguyệt Linh Quốc đế đô phồn hoa trình độ đã theo kịp thượng linh giới siêu cấp thành phố lớn. Nhìn xem trong thành, bởi vì tà ma rút đi, trải qua ngắn ngủi bình thường sinh hoạt Nguyệt Linh Quốc quốc dân, Lý Tam Kiếm vô cùng hy vọng, dạng này bình thản thời gian có thể vĩnh viễn bảo trì. Đi dạo một canh giờ đế đô, bởi vì thời gian khẩn trương, Lý Tam Kiếm bọn hắn liền trở về. Những này tu luyện đan dược, các ngươi cầm. Lý Tam Kiếm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra lượng lớn đan dược, đưa cho huynh đệ cùng đồ đệ. Thật nhiều năm không ăn loại đan dược này, phẩm chất vậy mà đạt đến huyền cấp. Vương Cẩu Đản tiếp nhận đại lực chỉ huyết đan, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ nói: "Tam Kiếm lão đệ, đan dược này càng ngày càng đi a. Có nó ta nhục thân lại có thể mạnh lên một chút." Hồng Thắng cảnh giới đã đạt đến thần vương đỉnh phong, lại thiên hướng về nhục thân tu luyện, cho nên khắp khuôn mặt là vui sướng nụ cười. "Chiến Vũ huynh, đan dược này ngươi cũng cầm, đừng không có ý tứ." Nhìn xem không duyên cớ bối phận bị giảm, có chút nhăn nhó Độc Cô Chiến Vũ, Lý Tam Kiếm trực tiếp đem đan dược nhét vào tay hắn bên trong. Đem không gian giới chỉ bên trong đan dược chia hết một chút sau, Lý Tam Kiếm liền cùng bọn hắn cáo biệt, tiến về Tô Tiểu Nguyệt chuẩn bị cho hắn bế quan chi địa, hắn muốn từ thần tôn đỉnh phong cảnh giới đột phá đến võ thánh. Tại một mảnh tràn ngập quỷ dị lệ khí thế giới, lít nha lít nhít tà ma đại quân tụ tập tại một cái tinh cầu hoang vu. Tại đại quân ở giữa, hơn 10 tản ra khí tức khủng bố tà ma cao tầng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước tràn đầy minh văn phong ấn lối đi. Chỉ có công phá đầu này thông hướng Nguyệt Linh Quốc chủ lối đi, tại nơi đó tạo dựng tế hiến trận pháp, mới có thể để cho tộc ta võ đế giáng lâm. Một tên mọc ra ba cái đầu, con mắt to lớn tà ma, lạnh lùng nói, huyết ma đế đại nhân đã nhanh mất đi kiên nhẫn, để chúng ta mặc kệ nỗ lực bao lớn giá phải trả, đều muốn giết vào Nguyệt Linh Quốc, nếu không liền sẽ trừng phạt chúng ta. Nghe được trừng phạt hai chữ, chung quanh những này thực lực tuyệt cường tà ma cao tầng, nghĩ đến huyết ma võ đế đáng sợ, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Chỉ có thể dùng tộc ta thánh linh máu, áp chế phong ấn lối đi minh văn lực lượng, sau đó chúng ta xuất lĩnh đại quân, không để ý thương vong công kích, mới có thể giết tiến Nguyệt Linh Quốc, đứng vững gót chân. Tà ma một vị khác cao tầng, mắt nhìn lối đi đáng sợ áp chế lực lượng, suy tư một hồi, hít sâu một hơi nói, toàn lực đánh cược một lần đi. Không muốn bởi vì sợ thương vong mà bị một bầy kiến hôi ngăn trở, đem thời gian mang xuống. Ba cái đầu cự nhãn tà ma, toàn thân hắc khí giống hỏa diễm đồng dạng phiêu động. Ừm, hiện thế dùng thánh linh máu đã chuẩn bị thỏa đáng, hôm nay liền tiến công. Một tên thân thể toàn bộ từ quỷ dị tảng đá tạo thành tà ma, tản ra kinh người sát ý. Tại viên kia hoang vu tinh cầu bên trên, một đám tà ma cao tầng trên mặt đất khắc họa lấy quỷ dị cổ lão minh văn, sau đó tại minh văn bên trên đổ vào màu đỏ sậm tản ra tanh hôi huyết dịch. Đó lấy, toàn bộ hoang vu tinh cầu bên trên tà ma trong miệng đều hát lên trầm thấp âm trầm ca dao. Bài hát này dao có được vô thượng ma lực đồng dạng, trên mặt đất lây dính màu đỏ sậm thánh linh máu minh văn, bộc phát ra quỷ dị hắc quang, hóa thành một đầu kinh khủng hắc long, hướng phong ấn lối đi đánh tới. Ầm ầm, một tiếng rung chuyển trời đất tiếng nổ từ phong ấn lối đi truyền đến, toàn bộ Nguyệt Linh quốc lãnh thổ đều kịch liệt lay động. Không tốt, tà ma lại đánh tới, chuẩn bị tác chiến. Nguyệt Linh quốc tất cả võ tu cầm binh khí, tại Nguyệt Linh quốc cao tầng dẫn đầu dưới, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem phong ấn lối đi. Giết, giết, giết. Bầu trời đột nhiên đen lại, chỉ thấy đen nghịt tà ma từ lối đi bên trong tuôn ra. Soạt. Nguyệt Linh quốc đế khí, một cái to lớn trăng lưới liềm, lăng không trôi nổi, bắt đầu toàn diện khôi phục. Từng đạo ẩn chứa võ đế quy tắc năng lượng, từ trăng lưới liềm hình dạng đế khí bên trong bắn ra, oanh kích bầu trời bên trong hiện lên tà ma. Phốc phốc phốc. Đế khí mỗi một kích đều sẽ để tà ma tử thương một mảnh. Nhưng những này vượt ngoại tà ma cùng điên rồi đồng dạng, tuyệt không e ngại đế khí, phát cuồng hướng Nguyệt Linh quốc sông. Các ngươi thủ không được, kiệt kiệt kiệt. Một đầu võ thánh đỉnh phong tà ma, tại phong ấn lối đi liều mạng dãy rủa, nhẫn thủ lấy phong ấn minh văn tổn thương tiến lên, muốn từ lối đi bên trong giết ra đến. Lần này, tà ma muốn liều lĩnh, xông phá phong ấn phòng tuyến. Khống chế đế khí Tô Tiểu Nguyệt cùng Nguyệt Linh quốc một đám cao tầng, sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng, trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Một trận tàn nhẫn mà chiến đấu kịch liệt bạo phát, theo tà ma đại quân không muốn mạng hướng thế giới này sông, càng ngày càng nhiều tà ma tiến vào giới này. Giết a, cùng tà ma liều mạng. Không ngừng có Nguyệt Linh quốc võ tu chết thảm, nhưng bọn hắn lại không thể lui, đằng sau là nhà của bọn hắn, cùng người thân, cùng đồng bào. Tà ma máu tươi cùng Nguyệt Linh quốc người máu tươi xen lẫn trong cùng một chỗ, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Chương 847, chi viện, đột phá. Tại vực ngoại tà ma liều lĩnh giá phải trả tiến công dưới, tình thế trở nên vô cùng nghiêm trọng. Càng ngày càng nhiều tà ma thành công xâm nhập phiến thiên địa này. Nguyệt Linh quốc võ tu thương vong thảm trọng, không thể không co vào phòng ngự chiến tuyến. Theo đại chiến tiếp tục buộc phát gần nửa tháng, tà ma bên kia đã có hai tên võ thánh cường giả tối đỉnh thành công từ phong ấn lối đi bên trong xông ra. Cái này hai đầu tà ma võ thánh bắt đầu là tà ma đại quân nhiệm hộ, để càng nhiều tà ma xông ra phong ấn lối đi giáng lâm. Nhanh thủ không được, thần quốc đại trưởng lao sắc mặt hết sức khó coi. Tiếp tục như vậy, Nguyệt Linh quốc sớm muộn sẽ bị diệt đi. Ha ha, chiếm lĩnh Nguyệt Linh quốc chính là tộc ta chân chính giáng lâm phương vũ trụ này thời điểm. Nhìn thấy tiến công so tưởng tượng thuận lợi, một đầu tà ma cao tầng trên mặt lộ ra càn rỡ nụ cười, mỹ vị huyết thực gần tại mắt trước, mọi người thêm đem sức lực. Giết. Vừa ngoại tà ma con mắt đỏ bừng, nhìn xem đầy đất sinh linh máu tươi hô hấp nặng nề, bản năng có loại khát vọng. Bọn chúng hắc khí tăng vọt, thực lực đột nhiên tăng trưởng một mạng lớn. Tại tà ma tấn công mạnh phía dưới, Nguyệt Linh quốc võ tu chỉ có thể lui giữ, lấy mấy cái chủ yếu thành phố lớn làm căn cứ địa phản kích. Oen, oen, oen. Tại vang vọng đất trời tiếng nổ bên trong, lại có vài đầu tà ma võ thánh thành công xâm nhập. Toàn bộ Nguyệt Linh quốc lãnh địa bị tà ma xâm chiếm, tà ma như cá giết sang sông, không có một mảng cỏ. Lượng lớn Nguyệt Linh quốc sinh linh bị tà ma ăn hết, khắp nơi đều là sinh linh tiếng kêu thảm thiết. Trời muốn diệt Nguyệt Linh quốc sao? Có võ tu nhìn thấy thân mật đồng bạn tại tà ma trong tay chết thảm bị ăn sạch, hai mắt đỏ bừng, một bên chảy nước mắt, một bên dùng binh khí toàn lực phản kháng. Nhưng hắn lực lượng tại vô số tà ma mặt trước, như thế nhỏ bé, rất nhanh hắn cũng bị ăn hết. Đại trưởng lão, nơi này không có cách nào trông, ta dùng đế khí đưa các ngươi rời đi. Tô Tiểu Nguyệt nhìn xem lượng lớn con dân bị giết chết, mặt mũi tràn đầy bi thương nói: chúng ta tồn tại chính là vì thủ hộ phong ấn lối đi, phong ấn lối đi tại, người tại, lối đi bị phá, người vong. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt, nàng cầm một kiện thanh khí, cùng một tên võ thánh đỉnh phong tà ma, toàn lực đối bính. Kinh khủng võ thánh pháp tắc tại Nguyệt Linh quốc trên không tràn ngập. Lao ra hỏa, bỏ ngựa đầu xe, không biết sống chết. Mấy tên tiến vào giới này tà ma võ thánh, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười phóng tới Nguyệt Linh quốc đại trưởng lão. Phúc. Nguyệt Linh quốc đại trưởng lão đối mặt tà ma võ thánh vây công, tóc hai bù sù, không ngừng ho ra máu lại tử chiến không lùi. Tình huống vô cùng hỏng bét, Nguyệt Linh quốc toàn bộ sinh linh đều lâm vào tuyệt cảnh. Ông. Ngay tại Nguyệt Linh quốc toàn bộ sinh linh đều lúc tuyệt vọng, đột nhiên phương thiên địa này không gian bỗng nhiên chấn động. Bầu trời bên trong xuất hiện ánh sáng tạo thành thượng cổ đồ án, chói tai thanh âm từ cổ đồ bên trong truyền ra. Đây là đã từng nhân vật vô thượng lưu lại tín hiệu cầu cứu, tại bước ngoặt nguy hiểm hiệu triệu phương vũ trụ này toàn bộ sinh linh đến đây chi viện nơi đây. Đó là cái gì? Khó được hòa bình mấy chục năm thượng linh giới bầu trời, đột nhiên hiện ra Nguyệt Linh quốc sắp bị công phá hình tượng. Tất cả thượng linh giới sinh linh, tại từng tiếng phiêu đãng mà đến rung động linh hồn thanh âm thần bí bên trong, nhận lấy nào đó loại kêu gọi, không tự chủ được hướng thất lạc chi địa phóng đi. Tà ma sở dĩ rút đi, nguyên lai là đang tấn công nơi đây. Thần quốc cao tầng nhìn lên bầu trời bên trong hình tượng, lấy tốc độ nhanh nhất tổ chức chống cự tà ma liên quân xuất phát. Lượng lớn thượng linh giới sinh linh tiến vào thất lạc chi địa, đi ngang qua có thể khiến người nhanh chóng tăng thực lực lên 3 cái thiên bản tiểu thế giới. Có rất nhiều thượng linh giới sinh linh bị tiểu thế giới rất dễ đột phá pháp tắc ảnh hưởng, trực tiếp đốt cháy giai đoạn lấy tiềm lực là giá phải trả, trực tiếp đột phá. Vốn chỉ là thần vương đỉnh phong võ tu, trải qua tiểu thế giới đặc biệt hoàn cảnh, trực tiếp đột phá đến thần tôn. Tại tiểu thế giới lượng lớn chế tạo cao thủ tác dụng dưới, thượng linh giới võ tu thực lực trên cơ bản đều đề cao một mạng lớn. Giết. Mấy ngày về sau, tại tín hiệu cầu viện chỉ dẫn dưới, từ thất lạc chi địa đi vào Nguyệt Linh quốc chi viện thượng linh giới tinh anh võ tu, trực tiếp liền cùng lượng lớn tà ma chiến ở cùng nhau. Chịu đựng, có viện quân tới. Kiên thủ Nguyệt Linh quốc sinh linh, nhìn thấy lượng lớn viện quân chạy đến, tinh thần vì đó chấn động. Muốn chết. Tà ma cao tầng nhìn thấy lượng lớn thượng linh giới tinh nhuệ viện quân chạy đến, biến sắc, nói: "Vô luận như thế nào, nơi đây nhất định phải chiếm lĩnh." Rầm rầm rầm. Các loại nhan sắc năng lượng ở trên trời bên trong bay bắn. Thượng linh giới chạy tới cấp cao chiến lực võ thánh, vừa tiến vào nơi đây, liền cùng tà ma võ thánh giao chiến cùng một chỗ, song phương giết tới điên cuồng. Nguyệt Linh Quốc, một chỗ động thiên phúc địa. Trận pháp bên trong bế quan Lý Tam Kiếm, trên thân đã xuất hiện võ thánh pháp tắc. Lần đột phá này, tiến độ cực kỳ thuận lợi. Hắn hiện tại đã tiến vào chuẩn võ thánh cảnh giới, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, liền có thể tiến vào võ thánh sơ kỳ cảnh giới. Từng đạo hiện ra ánh sáng phù văn, tại quanh người hắn vần quanh. Võ thánh có thể đụng chạm đến một chút thiên địa bản nguyên, có thể vận dụng cấp bậc cao hơn lực lượng. Ngồi xếp bằng Lý Tam Kiếm, thì thào nói: "Tại hắn không chế giới, hắn chín cái dương thuộc tính viên cầu, cùng chín cái âm thuộc tính viên cầu, bắt đầu không ngừng uốn lượn. Tại viên cầu uốn lượn điểm trung tâm, không ngừng có đại biểu cho đại đạo bản nguyên pháp tắc ngưng tụ." Ầm ầm. Ngay tại cái này võ thánh bản nguyên pháp tắc mắt thấy muốn thành công ngưng tụ thời điểm, đột nhiên kia bản nguyên pháp tắc trực tiếp tại Lý Tam Kiếm thân trước nổ tung. Hoa. Năng lượng kinh khủng phản vệ, trực tiếp để hắn thổ huyết. Lý Tam Kiếm bị thương không nhẹ, nhưng hắn liền con mắt đều không có mở ra. Hấp thụ lần này giáo huấn, lại bắt đầu lấy âm dương tiểu thiên địa làm cơ sở, ngưng tụ võ thánh bản nguyên pháp tắc. Quá trình này, không thể nghi ngờ là chật vật. Trên cơ bản một canh giờ, Lý Tam Kiếm ở giữa tiểu thiên địa liền sẽ phát sinh mấy trăm lần bạo tạc. Bản thân hắn thương thế không ngừng gia tăng, không thể không phục dùng đại lực chỉ huyết đan chữa thương. Sau đó, đợi đan dược áp chế thương thế, Lý Tam Kiếm tiếp tục đem tất cả tinh lực đều đầu nhập tại ngưng tụ võ thánh bản nguyên pháp tắc bên trong. Đang không ngừng nếm thử bên trong, thật nhiều ngày quá khứ, hắn cũng không biết ngưng tụ pháp tắc ra bao nhiêu lần vấn đề, tại thử không sai biệt lắm mấy vạn lần về sau, hắn một viên đúng nghĩa võ thánh bản nguyên pháp tắc rốt cục ngưng tụ thành công. Tiểu thiên địa có võ thánh bản nguyên pháp tắc, vẫn chỉ là bước đầu tiên. Còn cần thân thể cùng võ thánh bản nguyên pháp tắc dung hợp, để tự thân đạt được thủy biến. Lý Tam Kiếm điều chỉnh một chút trạng thái, hắn cố gắng duy trì trấn định, tâm niệm vừa động, ngưng tụ viên kia võ thánh bản nguyên pháp tắc liền khắc sâu vào hắn thân thể. Oeng. Trong nháy mắt, Lý Tam Kiếm huyết dịch cùng võ linh khí đều sôi trào lên. Dưới khống chế của hắn, thân thể bên trong hết thảy cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, sinh mệnh hình thái tại hướng tầng cấp cao hơn nhảy vọt. Lại là rất nhiều ngày sau. Bảng nhắc nhở: Người âm dương tiểu thiên địa, thành công ngưng tụ ra võ thánh bản nguyên pháp tắc, cũng tới dung hợp thành công, cảnh giới của ngươi thành công đột phá đến võ thánh sơ kỳ. Ngươi sắp gặp phải võ thánh sơ kỳ lôi kiếp, còn có 10 phút đồng hồ giáng lâm, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, vì để tránh cho lôi kiếp tổn thương đến vô tội hoa hoa cỏ cỏ, cùng tiểu cô nương khả ái, mời đến khoáng đạt trốn không người, thưởng thụ xét đánh. Chương 848, xuất quan, chiến tà ma tam thánh. Mắt nhìn lôi kiếp nhắc nhở tin tức, Lý Tam Kiếm đóng lại mình bố trí che đậy trận pháp, từ bế quan chỗ đi ra ngoài. Ừm. Hắn còn đang suy nghĩ nơi đó thích hợp độ kiếp thời điểm, đột nhiên nghe được không khí bên trong tràn đầy máu tanh mùi vị. Lý Tam Kiếm cường đại võ thánh thần thức triển khai, lập tức liền phát hiện đến mai không hết tà ma đã đi tới giới này. Đang cùng Nguyệt Linh Quốc cùng Thượng Linh Giới Việt Quân tiến hành quyết tử đấu tranh. Bế quan trước, Nguyệt Linh Quốc rất nhiều thành thị phồn hoa đã tại đại chiến trung thành phế tích. Tình huống rất khẩn cấp, Lý Tam Kiếm thi triển đấu chiến thánh viên thân pháp, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại chiến trường. Phúc, phúc, phúc. Tay hắn bóp lôi điện quyền ấn, có được võ thánh pháp tắc quyền quang sáng chói vô cùng, điên cuồng huy động. Phàm là bị hắn quyền quang bao phủ tà ma đều bị đánh nổ. Lấy Lý Tam Kiếm hiện tại võ thánh sơ kỳ thực lực, thần tôn cảnh giới tà ma, tại hắn trong tay, giòn đến cùng trứng gà, đụng một cái liền nát. Chỉ là một hồi, liền có vài chục tên cường đại thần tôn đỉnh phong tà ma bị hắn chém giết. Lại xuất hiện một tên võ thánh đi giết hắn. Nhìn thấy đại phát thần uy Lý Tam Kiếm, tà ma bên kia võ thánh sắc mặt khó coi nói: "Xoẹt." Lập tức, một đầu mọc ra răng nanh, có được 6 cánh tay tà ma võ thánh, tay cầm trường mâu, chạy thẳng tới. Cường đại tốc độ, để không gian xuất hiện chói tai âm bạo, trong nháy mắt liền đến Lý Tam Kiếm thân trước, khí diễm ngập trời. Nó hét lớn một tiếng, huy động trong tay trường mâu, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực, hung hãn đệ xuống. "Oeng." Đối phương mặc dù là võ thánh cường giả tối đỉnh, nhưng Lý Tam Kiếm không sợ, có được võ thánh pháp tắc âm dương tiểu thiên địa triển khai, vận chuyển cự thần tâm kinh, thân thể lực lượng tăng vọt, trực tiếp thi triển nhục thân cực hạn chiến pháp, dùng nắm đấm đôi cứng nghiền ép xuống tới trường mâu. Song phương kịch liệt chém giết, kinh thiên sóng biển giống như năng lượng ở trong thiên địa càn quét. "Là cha ta." Hắn đột phá. Lý Diễm nhìn xem cùng tà ma đại chiến vĩ ngạn thân ảnh, trong lòng mang theo cả kinh nói: "Thật mạnh, không hổ là cha ta." Mới đột phá liền có thể cùng võ thánh cường giả tối đỉnh đại chiến. Lý Tam Kiếm có chút bản sự. Tên kia 6 cánh tay mọc ra răng nanh tà ma, cảm thụ được run lên hai tay, trong lòng chấn kinh, cái này nhiều lần xấu bọn hắn chuyện tốt nhân tộc tiềm lực quá kinh khủng, như lại để cho hắn trưởng thành tiếp, nhất định sẽ trở thành trong lòng của bọn hắn hỏa lớn. Tà ma trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đối mặt khác võ thánh tà ma đạo: "Chư vị, người này là Lý Tam Kiếm, thánh tử muốn giết đến người, có chút cổ quái, cùng một chỗ tới, giết hắn." "Được." Lập tức liền có một đầu mới từ phong ấn lối đi ra võ thánh đỉnh phong tà ma hướng, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức, lao đến, muốn vây giết Lý Tam Kiếm. Có thể trở thành võ thánh đều là thiên phú tuyệt đỉnh hạng người, không thể coi thường. Càng đến cảnh giới hậu kỳ, vượt cảnh giới mà chiến càng khó, huống chi đối mặt chính là trời sinh liền so giới này võ tu cường đại hơn nhiều tà ma. Lý Tam Kiếm võ thánh sơ kỳ thực lực, đối mặt một đầu võ thánh đỉnh phong tà ma vẫn được, lại nhiều một đầu võ thánh đỉnh phong tà ma, hắn lập tức liền lâm vào thế yếu. Chỉ là một hồi, hắn liền bị thương, huyết dịch tóe lên. "Tam Kiếm." Tô Tiểu Nguyệt nhìn hắn thụ thương, không khỏi kinh hô, vội vàng khống chế đế khí, muốn thay hắn giải vây. Thế nhưng là có quỷ dị tà ma lực lượng, từ phong ấn lối đi bên trong chui ra áp chế đế khí, để đế khí đánh ra công kích, bị nghiêm trọng suy yếu, đánh vào tà ma võ thánh trên thân, chỉ là để tà ma võ thánh phun một ngụm máu, công kích chậm rất nhiều mà thôi. Tà ma bên kia dùng vô thượng cường giảm máu, tiến hành nào đó loại nghi thức, không chỉ có thể áp chế phong ấn lối đi, còn có thể ảnh hưởng đế khí. Tô Tiểu Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt. Giết. Đối mặt hai tên đỉnh phong võ thánh vây giết, lâm vào thế yếu Lý Tam Kiếm cũng không bối rối, hắn sử dụng ra các loại tuyệt học tới đối bính. Phanh. Lý Tam Kiếm một thân chiến lực quá biến thái, toàn lực thi triển một đấm, đánh vào trong đó một đầu tà ma đỉnh phong võ thánh trên thân, trực tiếp để nó một cánh tay đứt gãy. Ngươi vậy mà có thể thương ta? Đầu kia tà ma đỉnh phong võ thánh trong mắt hãi nhiên, cái này Lý Tam Kiếm thật là quái vật, không thể tính toán theo lẽ thường. Chết đi. Há lại cho ngươi sống ở thế gian. Bên kia võ thánh đỉnh phong tà ma toàn lực ra tay, muốn đem Lý Tam Kiếm cái này tai họa ngầm bóp chết. Nó mi tâm phát sáng, dùng hồn lực ngưng tụ thành một đạo kiếm mang, bắn về phía Lý Tam Kiếm chán. Đại La Hồn Thiên Thuật. Kinh khủng hồn thuật công kích đánh tới, Lý Tam Kiếm không dám khinh thường, đồng dạng thi triển hồn thuật công kích. Hắn cường đại hồn lực, ngưng tụ thành âm dương đồ, hướng tà ma võ thánh phát ra hồn quang kiếm mang phóng đi. Oeng. Hồn lực va chạm, so võ kỹ giao thủ còn hung hiểm, Lý Tam Kiếm nhịn không được thổ huyết, mà tà ma thảm hại hơn, thú nghiêm trọng hồn tổn thương, thân hình lay động, thổ huyết đồng thời, khí tức đều hề bại bắt đầu. Hắn hồn thể, làm sao cường đại như vậy? Đầu kia tà ma võ thánh cố gắng áp chế thương thế, hãi nhân nhìn trước mắt nhân tộc, không dám đưa tin. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, không thể bị hắn kéo quá lâu. Tà ma cao tầng nhìn một cái nho nhỏ võ thánh sơ kỳ sinh linh, vậy mà như này khó chơi, cau mày, để một đầu cùng thượng linh giới võ thánh giao thủ tà ma thoát ly chiến đấu, thẳng hướng Lý Tam Kiếm. Một lát, mới vào võ thánh Lý Tam Kiếm, liền bị ba đầu cường đại tà ma đỉnh phong võ thánh công kích. Hắn lâm vào phi thường gian nan tình cảnh, thân thể không ngừng thụ thương đổ máu. Mặc dù Lý Tam Kiếm cực kỳ thảm, nhưng ở các loại tuyệt chiêu thi triển dưới, hắn vẫn như cũ ngoan cường còn sống. Đồng thời còn có thể tìm cơ hội phản kích, thỉnh thoảng cho ba tên tà ma võ thánh tạo thành bị thương không nhẹ. Ba tên tà ma võ thánh, vậy mà trong thời gian ngắn, không có cách nào chính thật giết chết hắn. Lý Tam Kiếm võ thánh sơ kỳ đối chiến ba tên đỉnh phong võ thánh, đủ để chấn kinh tất cả võ tu. Thật là lợi hại. Nhiều năm không thấy, hắn thế mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Thượng linh giới thần quốc viện quân bên trong một tên trưởng lão, nhìn qua đại chiến ba tên tà ma võ thánh Lý Tam Kiếm, trợn mắt hốt hoồm. Tà ma bên kia ba tên võ thánh bị ngăn chặn, chúng ta cơ hội phản kích đến. Một tên thượng linh giới võ thánh hét lớn. Giết a. Nguyên bản ở thế yếu thượng linh giới võ tu cùng Nguyệt Linh quốc võ tu, tại đối phương thiếu đi ba tên võ thánh tình huống dưới, rốt cục thế lực ngang nhau bắt đầu. Ghê tởm. Tiểu tử này thật khó dây dưa. Tà ma cao tầng sắc mặt khó coi, nói, chúng ta giao xảy ra lớn như vậy giá phải trả, mới tại giới này đứng vững gót chân, nếu là bị bước lui, giá quá lớn, phân ra tế hiến thánh linh máu lực lượng, đối phó tiểu tử này. Đúng. Phong ấn lối đi bên kia có tà ma đáp lại. Ông. Hoang vu tinh cầu bên trên, tràn đầy máu tanh minh văn ánh sáng lấp lánh, tràn vào lối đi lực lượng, trong nháy mắt mạnh lên rất lớn một đoạn. Không được. Lý Tam Kiếm mí mắt cuộn loạn, cảm giác được khí tức cực kỳ nguy hiểm, từ tà ma phong ấn lối đi xông ra. Ầm ầm. Mà cùng lúc đó, bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện đen nghịt mây đen, chính là Lý Tam Kiếm võ thánh lôi kiếp đến. Chương 849, ngăn chặn lối ra, thắng. Võ thánh lôi kiếp làm gần với võ đế lôi kiếp tồn tại, vô cùng đáng sợ. Lôi vân vừa xuất hiện, liền làm ở đây tất cả võ thánh không tự kìm hãm được tìm đập nhanh. Ô ô. Mà lúc này, một trận quỷ khóc sói gào tiếng bách hiếu, từ tà ma phong ấn lối đi truyền đến, máu đỏ tươi ngưng tụ thành một đầu quái vật to lớn, mở ra miệng rộng, lộ ra sắc bén huyết nha, khởi xướng công kích. Đây là thứ quỷ gì? Nhìn xem lối đi bên trong sông ra huyết dịch ngưng tụ quái vật, Lý Tam Kiếm biến sắc, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, cảm nhận được cái này tà ma quái vật có nguy hiểm cho sinh mệnh lực lượng. Hắn muốn tránh, nhưng quái vật quá nhanh, thực lực siêu việt võ thánh, đến gần vô hạn tại truyền thuyết bên trong đế. Ầm ầm. Ngay tại Lý Tam Kiếm dốc hết toàn lực, thi triển đại ma cựu trọng kiếm đánh ra chín đạo kiếm sức lực, chém về phía tà ma lối đi xông ra huyết hồng sắc quái vật lúc. Bầu trời bên trong lôi vân, nhìn thấy có sinh linh dám làm nhiễu lôi kiếp, khiêu chiến quyền uy của mình. Các loại ẩn chứa đại đạo bản nguyên minh văn đang phát sáng, một đạo không cách nào hình dung kinh khủng lôi điện, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía huyết hồng sắc tà ma quái vật bổ tới. Két két. Tản ra máu tanh mùi vị quái vật, bị mây đen hạ xuống lôi kiếp đánh trúng, lập tức phát ra thê lương tiếng kêu, giống như là bị khắc chế đồng dạng, điên cuồng vặn vẹo mấy lần, liều mạng dãy rủa lấy lui về lối đi. Không tốt, cái này không là bình thường võ thánh lôi kiếp, cấp bậc quá cao, đối thánh linh máu có tác dụng khắc chế. Vương ngoại tà ma chau mày. Ùng ùng ùng. Toàn bộ thiên địa lực lượng điên cuồng tràn vào bầu trời bên trong lôi vân, võ thánh lôi kiếp ngưng tụ tốc độ so Lý Tam Kiếm tưởng tượng nhanh hơn. Cũng không lâu lắm, đạo thứ nhất lôi kiếp liền từ trên trời giáng xuống. Đến nha, tiếp tục cùng bản đại gia đại chiến. Lý đại trưởng môn tắm rửa lôi quang, vọt thẳng hướng trước đó vây công hắn trong đó một đầu tà ma võ thánh. Ai ngờ đầu kia tà ma võ thánh thi triển tốc độ bí pháp, quay đầu liền chạy, căn bản không nguyện ý tiếp xúc lôi kiếp. Hắn lại đem ánh mắt để mắt tới một đầu khác tà ma võ thánh, chân đạp đấu chiến thánh viên thân pháp, hướng kỳ trùng đi. Đầu kia tà ma ra mặt cuồng loạn, nó trở thành võ thánh thời điểm, trải qua võ thánh lôi kiếp. Nhưng làm người xâm nhập, phương vũ trụ này lôi kiếp có sự bất đồng rất lớn, đối với nó tạo thành tổn thương sẽ vượt xa khỏi nó đã từng vượt qua võ thánh lôi kiếp, cho nên nó cũng trước tiên lựa chọn tránh đi. Lý Tam Kiếm mặc dù là võ thánh sơ kỳ, nhưng có đấu chiến thánh viên loại này đỉnh cấp tốc độ võ kỹ, vẫn là để hắn đuổi kịp trong đó một đầu không nguyện ý nỗ lực giá phải trả, đến tốc độ tăng lên tà ma. Giang giác. Cảm nhận được phía sau cái mông kinh khủng lôi quang, đầu kia tà ma toàn thân run một cái, nó trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ, cắn răng một cái thi triển huyết độn bí thuật, thoát ly Lý Tam Kiếm lôi kiếp truy sát. Đồng thời còn phóng tới Nguyệt Linh quốc tụ tập lượng lớn võ tu thành thị, nếu như Lý Tam Kiếm dám tiến lên, lôi kiếp tất nhiên tấn công không kể ta. Có thể trở thành võ thánh đều là cáo già ra hỏa, rất khó dùng lôi kiếp cho bọn hắn tạo thành tổn thương. Lý Tam Kiếm nhìn xem nhau nhau rời xa mình võ thánh, nhíu mày, sau đó rất nhanh ánh mắt rơi vào bầu trời bên trong tà ma phong ấn lối đi lối ra bên trên. Những này tà ma không phải muốn tiến vào giới này sao? Ta trực tiếp dùng lôi kiếp đem cửa hang cho chặn lại. Thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện ở trên trời bên trong lỗ đen phía trước. A a a. Lượng lớn lao ra vực ngoại tà ma, bị lôi quang bao phủ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tử thương một mảnh. Đáng hận, ngươi dám. Lối ra bị lấp, tránh né lôi kiếp tà ma võ thánh đỏ ngầu cả mắt, muốn tại Nguyệt Linh quốc bố trí tế hiến nghi thức, cần đại lượng tộc nhân, cộng đồng ngâm sướng bất tử thánh linh tộc tế hiến ca dao. Trước mắt tiến vào giới này, tà ma số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng còn xa xa không đạt được ngâm sướng tế hiến ca dao số lượng. Chỉ có thể không tiếc hết thể giá phải trả giết nhân tộc kia, nếu không tộc ta lần này kế hoạch sẽ cuối cùng đều là thất bại. Tà ma võ thánh cao tầng hung tợn nhìn chằm chằm ngăn ở ra miệng Lý Tam kiếm, toàn thân tản ra sát ý. Xiêu xiêu xiêu. Tám đầu khí tức kinh khủng tà ma võ thánh, trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ, bất kể đại giới thẳng hướng lôi kiếp bên trong Lý Tam kiếm. Thừa dịp hiện tại, đem tiến đến cái khác tà ma toàn bộ thanh lý mất. Thượng linh giới võ tu cùng Nguyệt Linh quốc võ tu tại tất cả tà ma võ thánh đem công kích đặt ở Lý Tam kiếm trên thân về sau, bắt đầu đối tiến vào giới này tà ma đại quân điên cuồng ra tay. Không có võ thánh cấp cao chiến lực, tà ma chỉ còn lại thần tôn cao thủ, tự nhiên không phải phương vũ trụ này võ tu đối thủ, bị giết đến liên tục bại lui. A, đáng chết, chờ tộc giáng lâm giới này, các ngươi phạm vào tội nghiệt, chắc chắn bị tộc ta thanh toán, một cái đều trốn không thoát. Tà ma cao tầng nhìn thấy tiến vào giới này tộc nhân bị không ngừng giết chết, tâm tình hỏng bét cực kỳ. Tiếp tục như vậy, lối đi bị lấp, tiến vào giới này tộc nhân lại bị giết, bọn chúng tế hiến nghi thức căn bản là không có cách hoàn thành. Đều là cái này đê tiện nhân tộc hại, giết hắn. Tám tiên xông vào lôi kiếp tà ma đỉnh phong võ thánh, huy động vũ khí trong tay. Xoẹt. Võ thánh pháp tắc điên cuồng phun trào, tám đạo sáng chói năng lượng chi quang đánh về phía ngăn ở cửa động Lý Tam kiếm. Tam kiếm. Tô Tiểu Nguyệt gấp, nàng vội vàng vận chuyển trong cơ thể công pháp, không tiếc lấy tiêu hao tự thân tiềm lực là giá phải trả, để trang lưỡi liềm hình dạng đế khí, bộc phát ra công kích mạnh nhất hình thái. Xoẹt. Một đạo ẩn chứa võ đế đạo tắc công kích, hướng vây công Lý Tam kiếm tám tên tà ma đỉnh phong võ thánh đánh tới. Không được. Tộc ta thánh linh máu cùng món kia mật khí, tại lôi kiếp quấy nhiều dưới, lực lượng không cách nào dọc theo phong ấn lối đi, đã không thể suy yếu đế khí công kích. Tám tên tà ma đỉnh phong võ thánh cảm nhận được viễn siêu võ thánh cấp bậc công kích, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Phúc. Không có đồ vật kiềm chế đế khí, chỉ là một kích, trực tiếp để trong đó một đầu tà ma võ thánh nổ tung, liền phản kháng đều không cách nào làm được, trực tiếp chết mất. Chư vị trưởng lão, giúp ta một chút sức lực. Tô Tiểu Nguyệt nhìn thấy đế khí thoát ly tà ma sức mạnh vô thượng kiềm chế, trong lòng vui mừng nói. Tốt. Nguyệt Linh quốc trưởng lão vội vàng hưởng ứng, nhao nhao đem võ linh khí đưa vào đế khí bên trong. Ầm ầm. Cùng lúc đó, còn sống bảy tên tà ma võ thánh, điên rồi giống như công kích kẻ cầm đầu Lý Tam kiếm. Chỉ có giết hắn, để thánh linh máu cùng vô thượng mật khí lực lượng, một lần nữa dọc theo phong ấn lối đi, ngăn chặn đế khí, bọn chúng mới có cơ hội sống sót. Phúc. Bảy tên võ thánh công kích thật là đáng sợ, Lý Tam kiếm lấy ra thần bí nồi đen đáy tròn chống cự, tăng thêm lôi kiếp công kích những này quấy nhiễu người, hắn cũng trong khoảnh khắc thụ nghiêm trọng tổn thương. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Lý Tam kiếm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra hơn 10 khỏa, ưu hóa đến hoàn mỹ cấp bậc huyền cấp đỉnh phong đại lực chỉ huyết đan, một ngụm nuốt vào. Đan dược bá đạo dược hiệu, phối hợp với Phượng Hoàng bất tử kinh, mắt trần có thể thấy phi tốc chữa trị hắn thụ thương thân thể. Tại đại lực chỉ huyết đan thần bí công hiệu dưới, Lý Tam kiếm trận pháp chi nhãn lâm thời thu được tiến hóa, hai mắt kim quang lấp lánh, trở thành hỏa nhãn kim tinh. Tại hỏa nhãn kim tinh mắt thần thông phía dưới, bảy tên tà ma công kích quy tích bị Lý Tam kiếm thấy rõ. Mặc dù không cách nào làm được toàn bộ tránh né, nhưng tránh đi một chút vết thương chí mạng vẫn là có thể làm được. Dựa vào đan dược và lôi kiếp, cùng không phải người giống như thực lực, hắn tại bảy tên võ thánh công kích đến, mặc dù thảm đến xương đầu đều bị đánh vỡ, thậm chí làm bị thương trái tim, lại ngoan cường còn sống. Phần phật, trăng lưỡi liềm hình dạng đế khí hấp thu Tô Tiểu Nguyệt cùng Nguyệt Linh quốc trưởng lão đưa vào năng lượng, rốt cục lại buộc phát ra một đạo công kích đánh tới. Phúc. Một đầu tà ma võ thánh bị đánh trúng, trực tiếp vẫn lạc. Chúng ta muốn thắng. Thấy cảnh này giới này võ tu đều kích động không thôi. Khu khu khu. Theo dù đế khí tiêu hao rất lớn, Nguyệt Linh quốc trưởng lão sắc mặt tái nhợt tại ho ra máu, nhưng trong tay nàng võ linh khí vẫn như cũ không muốn mạng hướng đế khí bên trong chuyển vận. Đi hỗ trợ. Thượng linh giới võ thánh nhìn ra theo dù đế khí Nguyệt Linh quốc võ tu có chút chống đỡ không nổi, vội vàng tiến đến, đem linh khí đưa vào trận pháp này là được. Tô Tiểu Nguyệt sắc mặt tái nhợt, chật vật mở miệng nói, làm không chế đế khí chủ lực, nàng tiêu hao thực sự quá lớn, nếu không phải dáng chống đỡ, sớm đã hôn mê. Tốt. Chạy tới mấy tên thượng linh giới võ thánh, bắt đầu cho đế khí quán chú linh khí. Phốc phốc phốc. Từng đạo ẩn chứa võ đế pháp tắc công kích đánh ra, đem còn sống tà ma võ thánh anh thành một miệng. Nhiệm vụ thất bại, trốn đi. Còn sống tà ma võ thánh đối mặt đế khí uy hiếp, trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, nhìn chằm chằm ngăn ở cửa động Lý Tam kiếm, con mắt bên trong tràn đầy oán hận. Chương 850, tà ma võ đế đích thân tới. Bọn chúng rất muốn làm rơi Lý Tam kiếm, nhưng người này quá yêu nghiệt, muốn thời gian ngắn giết chết, căn bản làm không được. Tà ma võ thánh đành phải khiêng lôi kiếp, từ bỏ công kích, hướng phong ấn cửa vào chạy trốn. Oeng. Trăng lưỡi liềm hình dạng đế khí, lần nữa tích lũy tích đầy đủ năng lượng, đánh ra một lần công kích. A. Tại tiếng kêu thảm thiết bên trong, một tên tà ma võ thánh bị giết, mà hai gã khác liều lĩnh chạy trốn tà ma võ thánh thì là thành công về tới phong ấn lối đi. Trận này tà ma tiến công nguy cơ, tại Lý Tam kiếm xuất hiện dưới, có thể giải quyết. Còn lại tà ma đều là kinh nghiệm. Lý Tam kiếm một bên độ kiếp, một bên dùng phôi kiếm đánh ra kiếm mang, giết chết từng người thần tôn cảnh giới tà ma. Giết a. Không có võ thánh cao thủ, lượng lớn tiến vào giới này tà ma, tại thượng linh giới cùng Nguyệt Linh quốc võ tu công kích đến, không ngừng chết đi. Đây là tộc ta sỉ nhục a. Lượng lớn vực ngoại tà ma khắp khuôn mặt là không cam lòng, bọn hắn vậy mà trực tiếp dùng bí pháp tiêu đốt thân thể, tiến hành nào đó loại nghi thức. Bất quá, chung quy là không thể cứu vãn, toàn bộ bị diệt mất. Cuối cùng kết thúc. Giới này võ tu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt còn lưu lại sợ hãi biểu lộ. Nếu như không phải Lý Tam kiếm thời khắc mấu chốt dùng lôi kiếp ngăn chặn phong ấn lối đi, chỉ sợ nơi đây đã bị tà ma công chiếm, không biết sẽ có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Lấy được một trận thảm liệt đại thắng về sau, có sinh linh đang hoan hô, cũng có sinh linh bởi vì tại một trận chiến này đã mất đi thân nhân bằng hữu, mà khóc giống rơi nước mắt. Nghiêm túc độ kiếp đi. Lý Tam kiếm giết chết lượng lớn tà ma, thu hoạch được một sóng lớn kinh nghiệm về sau, sắc mặt nghiêm túc ứng đối gỡ mìn cấp đến. Cái này võ thánh lôi kiếp thật là đáng sợ, mỗi một kích đều tương đương với một tên võ thánh cường giả tối đỉnh đang toàn lực ra tay. Ầm ầm. Vô tận lôi quang ở trong thiên địa tràn ngập, Lý Tam kiếm địa cấp đỉnh phong nhục thân máu tươi vẩy ra. Cái này võ thánh lôi kiếp quá dọa người, so lão phu vượt qua lôi kiếp, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thần quốc một tên võ thánh trung kỳ cường giả, trên mặt không hiểu hiện một vòng vẻ sợ hãi, nếu như hắn ngay lúc đó võ thánh lôi kiếp cùng Lý Tam kiếm là một cái cấp bậc, hắn cảm thấy mình sợ rằng sẽ chết tại lôi kiếp bên trong. Một đám phế vật. Ngay tại xâm lấn tà ma bị dọn dẹp sạch sẽ, rất nhiều võ tu đều tại quan sát Lý Tam kiếm độ kiếp thời điểm, bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một tiếng so lôi kiếp còn vang dội tiếng quát mắng. Bầu trời bên trong phong ấn tà ma lối đi, đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Một cỗ vô thượng uy áp từ lối đi bên trong lan tràn mà ra. Huyết ma đế tôn đại nhân đích thân tới. Từ phong ấn lối đi chạy trở về, tại hoang vu tinh cầu tà ma, nhìn qua nơi xa một đạo vĩ nạn thân ảnh, chính vượt qua vô tận không gian, chạy tới đây, trên mặt lộ ra kích động vẻ của nhiệt. Đây là cảnh giới gì sinh linh? Chỉ là khí tức, ta đều chịu không được. Vốn cho rằng trận chiến này kết thúc chúng võ tu, một trái tim lần nữa khẩn trương lên, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Rất nhiều thực lực yếu một ít thần tôn tu sĩ, tại cái này uy áp dưới, ngay cả đứng lập đều làm không được, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mà võ thánh tu sĩ mặc dù còn có thể đứng thẳng, nhưng cũng cảm giác phi thường phí sức. Tà ma bên trong võ đế, muốn đích thân tiến đánh giới này sao? Thượng linh giới thần quốc một tên võ thánh trưởng lão, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Tộc ta võ đế đích thân tới, là thời điểm hủy diệt vùng vũ trụ này, thưởng dụng đồ ăn. Vừa mới trở về từ coi chết một đầu tà ma võ thánh, trong mắt tỏa ra hào quang cừu hận. Nó vừa mới kém chút bị coi là đồ ăn sinh linh giết chết, đối với nó tới nói là cực lớn nhục nhã. Theo đạo kia vô thượng thân ảnh không ngừng tới gần, vô số tà ma đều mặt mũi tràn đầy sùng kính, quỳ trên mặt đất hành lễ. Đại khái chỉ qua một thời gian uống cạn chung trà, một đoàn khổng lồ hắc khí bao phủ tà ma sinh linh xuất hiện tại phong ấn lối đi bên cạnh. Hắn chính là tà ma bên kia thống ngự 10 cái tinh vực vô thượng cường giả, huyết ma võ đế. Tại cấp thấp vũ trụ sinh linh mặt trước, chật vật như thế, không cần sống tiếp nữa. Cái kia khổng lồ hắc khí bao phủ thấy không rõ chân thân tà ma sinh linh, ánh mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất tà ma võ thánh, lạnh lùng nói: Huyết ma đại nhân tha mạng. Quỳ trên mặt đất tà ma võ thánh, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Chết. Huyết ma võ đế nhàn nhạt phun ra một chữ, mở miệng thành phép đồng dạng, vài đầu thật vất vả tránh thoát đế khí công kích, từ phong ấn lối đi trốn tới tà ma võ thánh, thân thể bắt đầu vỡ ra, cuối cùng phốc một chút biến thành một bãi máu đen. Hốt trượt. Huyết ma võ đế bỗng nhiên hít một hơi, tà ma võ thánh tử vong lưu lại máu đen, liền toàn bộ bị nó nuốt vào. Giết chết nhiệm vụ thất bại vài đầu tà ma võ thánh, huyết ma võ đế không để ý đến cái khác tà ma, nó thân hình lay động một cái, liền xuất hiện tại phong ấn cửa vào mặt trước. Kinh khủng võ đế pháp tắc ép tới phong ấn lối đi, không ngừng rung động. Điểm ấy phong ấn lực lượng, há có thể ngăn cản bản đế? Nó mặt không biểu tình một bước bước vào phong ấn lối đi bên trong, sẽ vượt qua võ thánh tà ma cường giả, mạnh mẽ xông tới phong ấn lối đi. Nguyệt Linh Quốc thế hệ thủ hộ lối đi, trước tiên liền phát hiện có cường địch tập kích. An khôi phục đan dược Tô Tiểu Nguyệt cùng Nguyệt Linh Quốc trưởng lão, vội vàng lần nữa khống chế đế khí, để đế khí lực lượng cùng phong ấn lối đi minh văn hòa làm một thể, trấn áp đầu kia vượt quan huyết ma đế tôn. Nếu là cái này phong ấn lối đi là hoàn hảo, bản đế sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, hiện tại cái này không chọn vẹn phong ấn, đối bản đế vô dụng. Lối đi bên trong phong ấn minh văn tại đế khí lực lượng ra chỉ dưới, long lánh ánh sáng, oanh kích huyết ma đế tôn, lại bị nó võ đế pháp tắc ngăn tại bên ngoài. Nó như là vạn pháp bất xâm đồng dạng, phong ấn minh văn căn bản đối với nó không tạo được tổn thương. Đây cũng là võ đế, đại biểu cho vô địch, nhưng lực áp vạn đạo. Theo huyết ma đế tôn mạnh mẽ xông tới phong ấn lối đi, toàn bộ thiên địa đều bị nó tán phát màu đen khí tức bao phủ. Phiến thiên địa này sinh linh, hoảng sợ phát hiện, thân thể của bọn hắn tiếp xúc đến quỷ dị hắc khí về sau, sinh cơ vậy mà tại trôi qua. Thật là mỹ vị đồ ăn, chờ bản đế đích thân tới, nhất định phải thật tốt hưởng dụng. Huyết Ma Đế Tôn cảm nhận được hắc khí rút ra sinh linh sinh cơ, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Loại này võ đế cấp bậc tà ma, thật muốn đã tới sao? Ngay tại độ kiếp Lý Tam Kiếm cũng nhận ảnh hưởng, trong cơ thể võ linh khí đều bị áp chế đến không trôi chảy. Tại chúng sinh linh ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đầu kia võ đế cấp bậc tà ma, một chân đã từ phong ấn lối đi lộ ra. Lý Tam Kiếm dùng lâm thời lấy được hỏa nhãn kim tinh nhìn lại, phát hiện đầu này võ đế tà ma chân, lại là quỷ dị máu đen tạo thành, đang không ngừng phun trào, vô cùng buồn nôn. A, Huyết Ma Đế Tôn chân vừa xuất hiện ở cái thế giới này, lượng lớn sinh linh phát ra thanh âm thống khổ. Bọn hắn phát hiện trong cơ thể sinh cơ trôi qua tốc độ đang tăng nhanh. Loại cấp bậc này tà ma là vô địch tồn tại, chỉ có võ đế mới có thể ứng phó, thế thì còn đánh như thế nào? Mặc kệ là thượng linh giới, vẫn là nguyệt linh quốc võ tu, đều tuyệt vọng. Bọn hắn cái này mới trước mắt mạnh nhất chỉ có võ thánh, mà tấn thăng làm chuẩn võ đế hứa vô địch, hiện tại còn bị tà ma lấy thủ đoạn đặc thù kiểm chế, căn bản là không có cách thân xuất viện thủ. Chương 851, võ đế đều hiện. Thiên địa trở nên lờ mờ không ánh sáng, như ngày tận thế tới đồng dạng. Ông, ngay tại giới này chúng võ tu lúc tuyệt vọng, phương vũ trụ này đột nhiên chấn động lên, một đạo lại một đạo huyền diệu pháp tắc tại ngưng tụ. Đây là huyết ma đế tôn mạnh mẽ xông tới phương vũ trụ này, gây nên phương vũ trụ này bản năng phòng hộ ý thức. Xoẹt. Vũ trụ ý thức đản sinh lực lượng pháp tắc, hóa thành vạn trượng thải quang, hướng từ phong ấn lối đi huyết ma đế tôn bước ra một cái chân, oanh kích mà đi. Cái kia đang sợ uy thế, rung động toàn bộ sinh linh. Một tiếng ầm vang, vũ trụ bản năng phòng hộ ý thức phát động công kích, xé rách không gian, đập nện tại huyết ma đế tôn trên đùi. Phốc. Máu đen văng khắp nơi, bầu trời trung hạ lên quỷ dị mưa máu. Đây là tà ma đế huyết, lúc đầu đối với cái này giới sinh linh tới nói là độc dược. Nhưng vương vũ trụ này bản năng ý thức sinh ra lực lượng phát tắc, tuôn hướng cái này đẩy trời huyết dịch, để tà ma võ đế máu đạt được tịnh hóa, ngược lại thành khó được đại bổ đồ vật. Tắm rửa tại huyết vũ bên trong sinh linh, ngạc nhiên phát hiện, trước đó bị rút ra sinh cơ, vậy mà tại nhanh chóng khôi phục. Không thua gì đỉnh cấp linh dược. Ngay tại độ kiếp Lý Tam kiếm chấn động trong lòng, hắn hấp thu một chút huyết vũ, thương thế trên người cũng không lâu lắm, liền khôi phục. Cấp thấp vũ trụ ý thức, cũng dám ngăn cản bản đế. Huyết ma đế tôn chân gặp kinh khủng công kích, đối với nó tạo thành uy hiếp không nhỏ. Nó nổi trận lôi đình thanh âm, từ phong ấn lối đi truyền đến, tràn đầy sát ý, chờ bản đế giáng lâm, không phải xóa bỏ ngươi cái này ý thức không thể. Ầm ầm. Vũ trụ ý thức không ngừng ngưng tụ lực lượng pháp tắc, vô tình anh kích lấy vị xâm lấn giả này. Ngược lại là đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới vũ trụ ý thức bị xóa bỏ về sau, đản sinh ý mới biết mạnh như vậy. Huyết ma đế tôn tiếp liên tục gặp thụ công kích, sắc mặt âm trầm xuống. Nó phát hiện đã từng bất tử thánh linh tộc rời đi thời điểm, lưu lại ô nhiễm vũ trụ ý thức thủ đoạn, vậy mà chỉ đưa đến bộ phận tác dụng. Cưỡng ép vô giới, vẫn như cũ đụng phải nghiêm trọng như vậy bài xích. Đều do bọn này phế vật vô dụng, dẫn đến tế hiến nghi thức thất bại. Huyết ma đế tôn giận mắng một tiếng, nguyên bản thông qua tế hiến nghi thức giáng lâm, liền sẽ không bị phương vũ trụ này ý thức bài xích. Nhưng bây giờ mạnh mẽ xuống tới, huyết ma đế tôn liền phải nỗ lực không nhỏ giá phải trả. Ngươi chống đỡ được bản đế sao? Huyết ma đế tôn trên thân hắc khí tăng vọt, tại phong ấn lối đi bên trong một quyển ra bên ngoài đánh kích. Bành! Phong ấn lối đi áp chế minh văn trực tiếp ảm đạm vô quang, đáng sợ quyền quang bay ra phong ấn lối đi, thẳng đến phương vũ trụ này chỗ sâu mà đi. Tại sâu trong vũ trụ nổ tung, như là to lớn hoa lệ pháo hoa đồng dạng. Phúc. Phương vũ trụ này ý thức chịu tà ma võ đế một quyền, ngưng tụ pháp tắc đều tiêu tán một chút. Hừ, dám ngăn ta, đều phải chết. Huyết ma đế tôn âm thanh lạnh lùng nói. Nó trước mắt tình trạng không tốt lắm, nhu cầu cấp bách bổ sung lượng lớn sinh linh sinh cơ, cho nên mới tại phái ra thủ hạ tế hiến nghi thức nhiệm vụ thất bại về sau, lựa chọn mạnh mẽ xông tới giới này. Thi triển ra cái này toàn lực một quyền, đả thương vũ trụ ý thức, huyết ma đế tôn trên thân võ đế pháp tắc tràn ngập, nó vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, tăng nhanh tốc độ. Chỉ là gần nửa canh giờ, nó nửa người liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Tu vi yếu võ tu, tại đáng sợ uy áp dưới, liền nhìn thẳng huyết ma đế tôn đều làm không được. Cho dù là võ thánh, nhìn nhiều mấy lần huyết ma đế tôn, con mắt đều chảy ra máu tươi. Võ đế không hổ là tồn tại trong truyền thuyết, thật sự là quá kinh khủng. Vừa mới đạo ý thức kia ngưng tụ pháp tắc mạnh như vậy, đều không làm gì được nó, hiện tại ai có thể ngăn cản nó? Tất cả võ tu đối mặt loại này cường đại tồn tại, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ta thế nào cái nói, ta giọt vách quan tài run dữ dội hơn, nguyên lai là ngươi cái tên này tại làm loạn. Đột nhiên, một cái quầng xuống răng vàng lao đầu xuyên qua vô tận không gian, lặng yên không tiếng động xuất hiện, hùng hùng hổ hổ đối vượt quan tà ma đạo. Nhìn xem đột nhiên đến răng vàng lao đầu, Lý Tam kiếm biểu hiện trên mặt sững sờ, sau đó rất nhanh lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, Trương trưởng lão, ngươi những năm này đều đi đâu? À, trưởng môn cũng tại cái này, ta những năm này tìm tới thân thể về sau, một mực tại quan tài bên trong đi ngủ, hôm nay bị đánh thức, cho nên chạy đến xem nhìn. Răng vàng lao đầu quay đầu hướng về phía độ kiếp Lý Tam kiếm cười nói, trưởng môn, ngài đi nơi khác độ kiếp, rời cái này xa một chút. Đợi chút nữa đánh nhau, ta sợ làm bị thương ngươi. Ngạch, tốt. Lý Tam kiếm ánh mắt rơi vào sâu không lường được Trương Đả Thiết trên thân, mặc dù lo lắng Trương Đả Thiết có thể không thể chống đối tà ma võ đế, nhưng mình trước mắt cảnh giới lại không giúp được gì. Hắn đành phải thi triển thánh viên bộ pháp, về sau nhanh chóng tối lui. Bất quá mặc dù cách phong ấn lối đi đã rất xa, hắn vận dụng trận pháp chi nhãn tình huống dưới, vẫn như cũ thấy rất rõ ràng. Ta kiếm, trở về. Trương Đả Thiết rũa ra khô gầy tay, nhẹ nhàng thì thầm. Đó lấy, liền gặp đã từng cùng Thiên Vũ đại lục giới bích hòa làm một thể kiếm gãy mảnh vỡ, chính tách ra ngoài, các loại mảnh vỡ bay về phía lẫn nhau. Một thanh kiếm gãy chắp vá ra, mang theo tuyệt thế phong mang, hướng chủ nhân của nó bay đi. Ông bạn già, lại được cùng ta cùng một chỗ đối địch. Trương Đả Thiết nhẹ khẽ vuốt vuốt thân kiếm. Cong. Kiếm gãy phát ra vang vọng đất trời thanh âm, mãnh liệt chiến ý phóng lên tận trời. Cái này, lão giả này, là võ đế. Ta, chúng ta cái này mới cũng có võ đế cường giả, chúng ta được cứu rồi. Một tên thần quốc võ thánh trưởng lão kích động nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia vĩ ngạn thân ảnh. Mà lúc này, huyết ma đế tôn đầu đã từ lối đi ra, nó nhìn thấy Trương Đả Thiết, sắc mặt giật mình, không hiểu sinh ra ý sợ hãi, nói, đúng, là ngươi. Không, không đúng, chỉ là lớn lên giống, là người kia hậu đại. Huyết ma đế tôn nhìn chòng chọc vào Trương Đả Thiết, kinh nghi bất định nghiêm túc dò xét về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Nó đã phát hiện lão nhân này thân thể tràn đầy tử khí, cho dù là võ đế, cũng là người sắp chết. Một cái tàn phế, cũng nghĩ ngăn cản bản đế sao? Huyết ma đế tôn chấn định lại, mang trên mặt khinh miệt nụ cười. Ta hiện tại mặc dù trạng thái rất kém cỏi, nhưng ngăn cản ngươi tiến vào giới này vẫn có thể làm được. Trương Đả Thiết mở rộng một chút thân thể, một đám xương giả phát ra kéo kẹt thanh âm, nói: quá lâu không hoạt động, vừa vặn một trận chiến. Bang bang! Ngay tại Trương Đả Thiết cùng tà ma võ đế ngắn ngủi giằng co, sắp buộc phát đại chiến thời điểm, một tiếng cao vút vượng hoàng mình tiếng kêu tại phiến thiên địa này vang lên. Một đầu đốt hỏa diễm thiêu đốt vượng hoàng xuất hiện, hóa thân thành một nữ tử, đứng lơ lửng trên không nói: lao tiền bối, ta đến giúp ngươi một tay. Là nàng, Phượng Hoàng võ đế. Nhìn lên bầu trời xuất hiện cự đại Phượng Hoàng, Lý Tam kiếm trong lòng giật mình. Nhưng nhìn thấy Phượng Hoàng biến thành nữ tử hình dạng lúc, rất nhanh sắc mặt khẽ giật mình, kinh ngạc nói, nguyên lai là Phượng Tôn giả. Làm sao có võ đế khí tức, chẳng lẽ nàng bị Phượng Hoàng võ đế đoạt xá rồi? Hay là nói, chỉ là mượn Phượng Hoàng võ đế lực lượng? Lại tới một cái tàn phế, có làm được cái gì, các ngươi hai cái cùng lên đi. Huyết Ma Đế Tôn mắt nhìn Phượng Hoàng biến thành nữ tử, nó cực kỳ tự ngạo, căn bản không đem Trương Đả Thiết cùng mắt trước Phượng Hoàng biến thành nữ tử đặt ở trong mắt. Thăng thêm ta đây. Một tên thanh niên cầm kiếm, lăng không mà đến, chính là Độc Cô Bại Ma Thân. Chương 852, Võ Đế chiến. Trên không trung, chiến đấu vẫn còn rằng co bên trong, Võ Đế tán phát uy thế đã tại kịch liệt va chạm. Phía dưới Nguyệt Linh Quốc cùng thượng linh giới võ tu, cũng cảm giác mình tại Võ Đế mặt trước, như thế nhỏ bé, giống như là mưa to gió lớn bên trong trên biển thuyền nhỏ, dị thường gian nan. Tà ma Võ Đế khí tức đã bị Trương Đả Thiết bọn hắn chặn, nhưng tiết lộ ra một tia, cũng làm cho các sinh linh khó có thể chịu đựng. Chỉ còn lại một hơi Võ Đế, đến lại nhiều thì có ích lợi gì? Tà ma Võ Đế cười lạnh, nó chính thật kiêng kỵ chính là phương vũ trụ này ý thức, ra tay nhằm vào nó. Nhìn xem ba tên xuất hiện gần đất xa trời Võ Đế, ngự khí bên trong tràn đầy khinh miệt. Tuổi trẻ tà ma, ta cùng tổ tiên của ngươi thời điểm chiến đấu, ngươi còn chưa ra đời đâu. Trương Đả Thiết cảm thán một chút tuế nguyệt không tha người, còn xuống thân thể, khí thế đang không ngừng mạnh lên. Đầu này tà ma Võ Đế sắc mặt đột nhiên cũng biến, bởi vì Trương Đả Thiết phía sau có 9 cái chói mắt mặt trời xuất hiện, tản ra cực độ khí tức nguy hiểm. Nó nghĩ tới rồi tại thượng cổ sơ kỳ, bất tử thánh linh tộc cổ lịch sử bên trong có ghi chép, đã từng có một tên thân phụ 9 cái mặt trời vô thượng sinh linh, đến từ phương vũ trụ này, kém chút giết mặc vào bọn chúng tộc tổ địa. Lúc ấy thánh linh tộc thủy tổ thời khắc mấu chốt từ ngủ say bên trong khôi phục, mới ngăn trở tên kia thân phụ 9 cái mặt trời sinh linh đáng sợ. Loại này từ huyết mạch bên trong lưu lại sợ hãi ký ức, để Huyết Ma Đế Tôn sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Có thể tu luyện ra 9 cái mặt trời, ngươi không phải người kia thân tử, liền là đi tôn. Huyết Ma Đế Tôn ngữ khí trở nên nghiêm túc nói, ngươi bây giờ chỉ là tàn hồn, làm gì vì một chút sâu kiến, cùng bản đế đối đầu, không sợ hồn phi phách tán, triệt để tử vong sao? Ngươi không hiểu. Trương Đả Thiết thản nhiên nói, ta ý thức chỉ cần hoàn toàn thanh tỉnh, liền có trách nhiệm thủ hộ giới này sinh linh, ngăn cản các ngươi tà ma tiến vào giới này. Gặp mắt trước lao ra hỏa vì một bầy kiến hôi ngu xuẩn mất hồn, Huyết Ma Đế Tôn biết, muốn giáng lâm phương vũ trụ này, đến đánh một trận đánh ác liệt. Ha ha, các ngươi muốn chết, bản đế liền thành toàn ngươi. Huyết Ma Đế Tôn có thể trở thành võ đế, chính là ước vạn tà ma bên trong tối tuyệt đỉnh sinh linh. Nó rất nhanh chế trụ huyết dịch bên trong đối 9 cái mặt trời sinh ra sợ hãi, toàn thân tản ra kinh khủng sát ý. Vậy anh, nó không có rút lui ý tứ, muốn tiếp tục mạnh mẽ xuống tới, võ đế pháp tắc đánh thẳng vào phong ấn lối đi. Không biết bao nhiêu tuyết nguyệt không xuất hiện qua võ đế ở giữa quyết đấu, tái hiện trên thế gian. Mà đáng tiếc, trận này tuyệt thế chi chiến, đồng dạng võ giả, căn bản thấy không rõ. Chỉ có võ thánh mới có tư cách làm người xem, miễn cưỡng có thể nhìn thấy võ đế giao thủ thân ảnh mơ hồ. Cong, một tiếng chấn động thiên địa kiếm minh vang lên, kiếm gãy phát huy, một sát na, trên không trung năng lượng sôi trào, Trương Đả Thiết khô gầy tay huy động kiếm gãy, bộc phát ra một đạo tuyệt thế kiếm mang, chém xuống một kiếm. Keng, tà ma võ đế hắc khí quấn quanh, uy áp bát phương, nó luân động một cây trường mâu, hướng trước một điểm. Vẹn vẹn một điểm hàn mang, lại khí tức cực độ kinh khủng, không có gì không phá đồng dạng. Ầm ầm, thương mang cùng tuyệt thế kiếm mang đụng vào, không gian đều nổ thành mảnh vỡ, tạo thành không gian phong bạo, càn quét thiên địa. Một bên Phượng Tôn giả bộ dáng nữ tử cũng bắt đầu động thủ, gia nhập chiến đoàn. Ngày xưa Phượng Hoàng võ đế hư ảnh xuất hiện ở trên người nàng, nàng thi triển Phượng Hoàng nhất tộc tuyệt thế quyền pháp, hướng tà ma đánh tới. Lao tiền bối, ta muốn áp chế trong cơ thể ma khí, cho nên chỉ có thể ra tay mấy lần. Độc Cô Bại Ma Thân sừng sững tại không trung, hắn rất muốn lập tức chiến đấu, nhưng tình huống không cho phép hắn làm như thế. Bởi vì nếu như tiêu hao quá lớn, không cách nào áp chế trong cơ thể ma khí, hắn sẽ bị ma khí khống chế, biến thành địch ta không phân tên điên, sẽ đối phương vũ trụ này tạo thành tai nạn. Không sao, ta kiểm chế lại nó, ngươi nhìn thời cơ động thủ là được. Cùng tà ma võ đế kịch liệt giao thủ, Trương Đả Thiết trả lời. Xoẹt. Phượng Hoàng võ đế ra chỉ Phượng Hoàng quyền công kích, lúc này cũng rơi vào Huyết Ma Đế Tôn trên thân. Mặc dù công kích so với Trương Đả Thiết yếu một đoạn, nhưng vẫn là kiểm chế Huyết Ma Đế Tôn không ít tinh lực. Ai cản ta thì phải chết. Huyết Ma Đế Tôn thái độ phi thường kiên quyết, một lòng muốn xâm nhập phương vũ trụ này. Nó cho thấy mạnh nhất hình thái chiến đấu, sôi trào hắc khí, bao phủ một phương thiên địa, như là hắc sắc hải dương đồng dạng. Giết. Huyết Ma Đế Tôn một quyền đánh ra, cường hành võ đế pháp tắc ngưng tụ thành quyền ánh sáng, thẳng đến thực lực yếu một ít, bị Phượng Hoàng võ đế hư ảnh bao phủ Phượng Tôn giả. Phốc. Ẩn chứa hùng hậu võ linh khí một quyền, bá đạo tuyệt luân, đánh vào Phượng Hoàng hư ảnh dưới, trực tiếp để Phượng Hoàng võ đế hư ảnh có máu vẩy ra. Nó tiếp liền toàn lực huy quyền, nghĩ thừa thế xông lên muốn đem Phượng Hoàng võ đế chém giết. Keng. Trương Đả Thiết sao lại như nó mong muốn, kiếm gây ánh sáng chói lọi, khí tức trên thân tại tăng vọt, lấy thủ đoạn đặc thủ, khôi phục lại ngắn ngủi trạng thái đỉnh phong. Khí tức cường đại, để Huyết Ma Đế Tôn sắc mặt cũng thay đổi, không thể không bỏ qua đối Phượng Hoàng võ đế truy sát, đem toàn bộ tinh lực đặt ở Trương Đả Thiết trên thân. Oeng. Một đạo vô thượng kiếm mang, ẩn chứa đại đạo minh văn, vẽ qua bầu trời, xông vào phong ấn lối đi. Mạnh như Huyết Ma Đế Tôn cũng trong lòng run lên, ngập trời hắc khí điên cuồng tràn vào nó trong tay chiến mâu bên trong, thi triển tuyệt học mạnh nhất, hướng trước đâm tới. Che ngập bầu trời năng lượng, để bọn hắn vị trí không gian bạo liệt. Trương Đả Thiết cùng Huyết Ma Võ Đế kịch liệt đối bính, song phương trên thân đều đang chảy máu. Một bên Phượng Tôn giả bộ dáng nữ tử, hóa thân vi phượng hoàng, khí thế cường thịnh một đoạn, bắt đầu khía cạnh công kích. Tại hai tên võ đế không muốn mạng đấu pháp giới, Huyết Ma Võ Đế bị tạm thời chế trụ. Các ngươi tiêu hao còn sót lại sinh mệnh, thu hoạch được đỉnh phong chiến lực thời gian, tiếp tục không được bao lâu. Huyết Ma Võ Đế trên thân khắp nơi đều là vết thương, huyết dịch chảy ròng, mười phần chật vật, nhưng như cũng tràn đầy lòng tin, cười lạnh nói, sớm muộn sẽ bị bản đế chém giết. Nó một bên huy động trong tay trường mâu, một bên hướng trước sông. Theo thời gian chuyển rời, Huyết Ma Võ Đế thân thể cao lớn, từ phong ấn lối đi bên trong toàn bộ tránh thoát mà ra, hoàn toàn xuất hiện tại phương thiên địa này. Vẫn còn có chút miễn cưỡng a. Trương Đả Thiết sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên đối khống chế đế khí Tô Tiểu Nguyệt nói, "Tiểu nha đầu, ngươi dùng đế khí, đem người nơi này đưa tiễn, không phải nơi này tất cả mọi người đều sẽ chết tại trận chiến đấu này dư ba bên trong." "Đúng, tiền bối." Tô Tiểu Nguyệt đã cảm thấy, tại Tà Ma Võ Đế hoàn toàn bại lộ tại phương thiên địa này về sau, cái này độc lập thế giới bên trong, toàn bộ sinh linh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nếu như ở chỗ này dừng lại lâu, không chỉ có sẽ chết mất, sẽ còn trở thành Tà Ma Võ Đế đồ ăn, vì nó bổ sung năng lượng. "Ông." Tại Tô Tiểu Nguyệt cùng Nguyệt Linh Quốc cao tầng toàn lực khống chế dưới, trong lưỡi liềm hình dạng đế khí, tách ra hào quang chói sáng. Hướng cái này độc lập tiểu thiên địa Nguyệt Linh Quốc võ tu cùng thượng linh giới võ tu bao phủ tới. Phàm là chỉ cần chạm đến đế khí ánh sáng sinh linh, liền sẽ bị chuyển tống rời đi. Tam kiếm, diễm, bảo trọng. Khống chế đế khí đưa đám người rời đi Tô Tiểu Nguyệt, ánh mắt ôn nhu mắt nhìn cách đó không xa con trai Lý Diễm, cuối cùng lại si ngốc nhìn chằm chằm còn tại độ kiếp Lý Tam Kiếm, trong lòng yếu ớt nói. Chương 853, cổ thành, cổ kiếm. Trăng lưỡi liềm đế khí pháp tắc hướng Lý Tam Kiếm cùng Lý Diễm bao phủ tới, lập tức đem hai bọn họ đưa rời Nguyệt Linh Quốc chỗ độc lập tiểu thế giới. Cũng không lâu lắm, hai cha con xuất hiện tại thượng linh giới. Mặc dù về tới thượng linh giới, nhưng bầu trời bên trong còn hiện hiện lấy Nguyệt Linh Quốc đại chiến hình tượng. Tiểu Nguyệt bị đế khí cưỡng ép đưa tiễn Lý Tam Kiếm, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, phi thường lo lắng Tô Tiểu Nguyệt an nguy. "Mẹ." Lý Diễm nước mắt đều chảy ra, hắn biết mình nương đem đám người đưa tiễn về sau, còn tại khống chế đế khí cùng tà ma tác chiến, không hề rời đi. Tại vô số kẻ võ tu được đưa đến thượng linh giới về sau, bầu trời bên trong hiện hiện Nguyệt Linh Quốc đại chiến hình tượng, bắt đầu mơ hồ sau đó biến mất. Ngoại trừ nghe được kịch liệt giao chiến tiếng nổ, cùng huyết ma đế tôn thỉnh thoảng tức hồn hển tiếng giống giận dữ, chiến trường tình huống đều không thể gặp. Chúng ta cái này mới ba tên võ đế, có thể ngăn cản đầu này huyết ma đế tôn sao? Tất cả tạm thời an toàn sinh linh, trong lòng đều tràn đầy lo lắng. Bọn hắn biết nếu như ngăn không được huyết ma đế tôn, một phương này vũ trụ sẽ nên đón diệt thế tai ương, sẽ có vô số kẻ sinh linh tử vong, trở thành tà ma đồ ăn. Cái gì đều không thấy được. Bị truyền tống ra Lý Tam Kiếm, lôi vân tại hắn phía trên ngưng tụ, hắn vẫn như cũ ở vào độ kiếp bên trong. Nhưng hắn hết sức quan tâm đại chiến tình huống, liều lĩnh triệu tập võ linh khí, tụ tập tại hai mắt bên trong. Lý Tam Kiếm phục dụng huyền cấp đại lực chỉ huyết đan, lâm thời lấy được hỏa nhãn kim tinh, tại lượng lớn linh khí ra chỉ dưới, bộ phát ra chói mắt kim quang, bắn về phía bầu trời trước đó biến mất chiến trường hình tượng chỗ. Nơi đó cùng Nguyệt Linh Quốc không gian ở gần nhất, hắn lâm thời bản hỏa nhãn kim tinh vận chuyển tới cực hạn tình huống dưới, ánh mắt rốt cục xuyên qua thượng linh giới cùng Nguyệt Linh Quốc không gian giới bích, lần nữa thấy được Nguyệt Linh Quốc đại chiến hình tượng. Tay cầm kiếm gãy Trương Đả Thiết cùng Phượng Hoàng Võ Đế, tại cùng huyết ma đế tôn kịch liệt giao chiến. Độc Cô Bại Ma Thần, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ tìm tới thời cơ, thi triển đại ma cựu trọng kiếm đánh trúng tà ma. Trên người bọn họ đều có đáng sợ vết thương, huyết dịch không ngừng chảy xuống. Mơ hồ hình tượng bên trong, ngày bình thường tùy tiện lão Trương, một đầu cánh tay bị huyết ma đế tôn chặt đứt, hắn lại lông mày đều không có nhăn, hung hãn phản kích, một cước đem huyết ma đế tôn ngực dẫm đến sụp đổ. "Giống!" Phượng Hoàng Võ Đế phát ra tiếng kêu to, triển khai hỏa diễm thiêu đốt cánh, như lưỡi dao đồng dạng, chém về phía huyết ma đế tôn phía sau lưng, để huyết ma đế tôn phía sau lưng xuất hiện một đạo vết thương kinh khủng. Nhưng, huyết ma đế tôn quá khó giết, cho dù không ngừng thụ trọng thương, nó cũng có thể rất nhanh khôi phục lại, quả thực để người tuyệt vọng. Lý Tam Kiếm cuối cùng dùng hỏa nhãn kim tinh, tìm được còn tại Nguyệt Linh Quốc cung điện, khống chế đế khí Tô Tiểu Nguyệt. Lớn như vậy Nguyệt Linh Quốc, chỉ còn lại Tô Tiểu Nguyệt cùng chỉ có hơn 10 trưởng lão. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt khống chế đế khí công kích đầu này Tà Ma Võ Đế, tiêu hao quá lớn, đã đạt đến cực hạn, vẫn tại kiên trì. Bản đế chính là không thiếu sót võ đế, các ngươi hao tổn bất quá bản đế. Huyết Ma Đế Tôn sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới ba tên tàn phế võ đế liều mạng phía dưới, tăng thêm trăng lưỡi liềm hình dạng đế khí, còn có phương vũ trụ này bản năng ý thức công kích, có thể đối với hắn tạo thành như thế phiền phức lớn. Oanh. Nó thi triển Thánh Linh tộc đỉnh cấp tuyệt học, không ngừng phát cuồng ra tay, muốn quét ngang đây hết thảy. Huyết Ma Đế Tôn làm võ đế, sừng sững tại vũ trụ, uy áp thế gian, có một loại đánh khắp thiên hạ vô địch tự tin. Võ đế ở giữa chém giết, quá mức kinh khủng. Làm trung tâm chiến trường điểm Nguyệt Linh Quốc, đã bị võ đế ở giữa sức mạnh vô thượng, oanh kích đến tàn tạ không chịu nổi, thành một vùng phế tích. To lớn cái hố, khắp nơi có thể thấy được. Nếu như không phải tiểu thế giới này làm chống cự tà ma chủ yếu địa phương, đã từng bị một tên vô thượng sinh linh dùng đặc thù lực lượng ra cô qua, chỉ sợ đã bị võ đế đại chiến cho đánh nổ, không còn tồn tại. Võ đế ở giữa kịch liệt chém giết, kéo dài mấy tháng lâu. Tình huống càng ngày càng hỏng bét, Trương Đả Thiết trong tay kiếm gãy lần nữa nát. Hắn nhìn thân hình càng thêm còn xuống, nếp nhăn trên mặt so với trước nhiều gấp mấy lần. Mấy tháng này toàn lực chi chiến, đem hắn không nhiều sinh mệnh chi lực, đều nhanh tiêu hao hết. Phượng Hoàng Võ Đế cũng không kiên trì nổi, bảo trì không được Phượng Hoàng hình thái, biến thành một tên phượng tôn giả hình dạng nữ tử. Một bên thỉnh thoảng ra tay độc cô bại ma thân, trạng thái cũng không tốt, toàn thân ma khí phun trào đến kịch liệt, nếu như tái chiến tiếp, hắn sẽ lâm vào ma hóa, triệt để mê thất chính mình. Dám cùng bản đế là địch, chết đi. Mấy tháng đại chiến, huyết ma đế tôn bị thương nặng, bị đánh cho thành một bãi quỷ dị máu đen. Nhìn thấy cùng mình đối đầu ba tên võ đế, rốt cục sắp không được, nó khống chế máu đen ngưng tụ thành từng đôi đáng sợ bàn tay lớn, huy quyền không khác biệt công kích. Chúng ta thời đại này cũng sẽ giống viễn cổ đồng dạng, bị tà ma kết thúc sao? Thượng linh giới cựu trọng thiên rất nhiều thế lực lớn siêu cấp, mượn nhờ mật khí tìm được Nguyệt Linh Quốc tọa độ không gian, thấy được đại chiến tình huống, không khỏi tâm tình ngưng trọng. Mà trong bóng tối đầu nhập vào tà ma, là tà ma bán mạng một chút siêu cấp thế lực, thông qua mật khí biết được chiến trường tình huống, bắt đầu âm thầm may mắn. Thậm chí nhìn thấy Trương Đả Thiết bọn hắn sắp không được, phát ra bệnh trạng tiếng hoan hô, tà ma là vô địch, không thể chiến thắng. May mà ta tộc lao tổ sáng suốt, thật sớm đầu nhập vào bọn hắn. Thảm liệt võ đế đại chiến vẫn còn tiếp tục. Huyết ma đế tôn máu đen ngưng tụ nằm đấm, đánh cho Trương Đả Thiết bọn hắn không ngừng ho ra máu, Tô Tiểu Nguyệt khống chế trăng lưỡi liềm đế khí đã xuất hiện vết rách. Tựa hồ, trận này khoáng thế chi chiến, muốn không mất bao nhiêu thời gian, liền sẽ lấy phương vũ trụ này võ đế thảm bại mà kết thúc. Đại đức, không sai biệt lắm, lúc này là thích hợp nhất trấn áp nó thời cơ. Trương Đả Thiết nôn một ngụm máu, đột nhiên hô lớn. Vốn không địch thần long đại đế đến vậy, tiểu tiểu tà ma còn không tức vũ khí đầu hàng. Một lát, một đầu toàn thân tản ra kim quang hoàng kim ngũ trảo thần long, lóe sáng đăng tràng, chính là cùng Lý Tam kiếm phân biệt hơn 100 năm long đại đức. Một đầu hoàng kim thần long xuất hiện, dọa huyết ma đế tôn nhảy một cái. Bất quá thấy rõ đầu này hoàng kim thần long tu vi thời điểm, huyết ma đế tôn vui vẻ, mới chuẩn võ thánh cảnh giới, đây không phải chịu chết sao? Cái này chính là các ngươi át chủ bài, một đầu thối rắn. Huyết ma đế tôn cười lạnh. A phi, ngươi mới thối rắn, cả nhà ngươi đều thối rắn. Long đại đức tức giận đến mắng to, nói, không đem ngươi cái này tà ma đánh cho kêu cha gọi mẹ, bản long đế danh tự phản lễ niệm. Hừ, phô trương thanh thế. Huyết ma đế tôn trong mắt tràn đầy sát ý, một quyền đánh tới, muốn oanh sát rõ ràng mới chuẩn võ thánh, lại càn rỡ đến không được thần long. Cam, cho bản tôn trấn áp. Long đại đức nhìn thấy đế quyền đánh tới, sắc mặt chấn định, bàn tay mở ra, vậy mà xuất hiện 12 tòa rất nhỏ cổ thành. Ông, kia 12 tòa lớn chừng bàn tay cổ thành chấn động kịch liệt, phát ra từng đạo thần quang. Trong nháy mắt bay ra Long đại đức bàn tay, đón lấy huyết ma đế tôn đánh tới năm đấm. Đế quyền bị cổ thành ngăn trở, tiếp lấy liền gặp 12 tòa bàn tay lớn cổ thành, nhanh chóng biến lớn. 12 tòa tràn ngập hoang cổ khí tức cổ thành, đem huyết ma đế tôn vây lại. Là truyền thuyết bên trong thành, thật bị Long tộc tìm được. Thượng linh giới rất nhiều thông qua mật khí quan sát chiến đấu thế lực lớn siêu cấp sinh linh, biết một chút liên quan tới cổ thành tân mật, đều kinh hãi. Cái này 12 tòa cổ thành, danh xưng cường đại nhất đế khí một trong, lẫn nhau ở giữa hô ứng lẫn nhau, nhưng tạo thành tuyệt thế hung trận. Từng tại thượng cổ những năm cuối, tà ma di thế, chúng sinh linh trong tuyệt vọng, Long tộc chủ lực mang theo chúng sinh linh hy vọng, đi tìm truyền thuyết bên trong 12 tòa cổ thành, một đi không trở lại, cuối cùng bị người hiểm ác nói xấu đã thành trải qua đầu nhập vào tà ma. Hôm nay nhìn thấy Long đại đức mang về 12 tòa cổ thành, bọn hắn nghĩ đến thượng cổ những năm cuối về sau đối Long tộc huyết mạch chèn ép sát hại, không khỏi sinh lòng ấy nấy. Đáng chết, vậy mà đụng tới loại này cổ thành. Huyết ma đế tôn bị 12 tòa cổ thành vây quanh, nghĩ đến cổ thành hung uy, sắc mặt khó coi cực kỳ, có sợ hãi hiện hiện. Không đúng, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận, cổ thành bên trong đáng sợ nhất 12 thanh hung kiếm đã không thấy, tòa thành cổ này tạo thành đại trận, khốn không được ta. Nó sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường. Cong, cong, cong. Nhưng rất nhanh huyết ma đế tôn vừa sợ, bởi vì theo cổ thành toàn lực khôi phục, giữa thiên địa vậy mà vang lên 12 thanh cổ kiếm tiếng kêu to. Đây là Lý Tam kiếm chính một bên độ kiếp, một bên quan chiến. Hắn không gian giới chỉ vậy mà tự động mở ra, đã từng chém giết địch nhân, lấy được 12 thanh Trảm Thần cổ kiếm, từ không gian giới chỉ bên trong bay ra, tản ra vô thượng kiếm uy, hào quang rực rỡ bay về phía Nguyệt Linh quốc chỗ phương vị. Cái này 12 thanh Trảm Thần cổ kiếm, tràn ngập sát khí, giữa lẫn nhau nhưng tạo thành 12 hung thần đại trận. Lý Tam kiếm đã từng nhiều lần dùng bọn chúng đối phó địch nhân, về sau theo thực lực tăng lên, hắn liền rất ít vận dụng, kém chút bị hắn lãng quên. Không nghĩ tới cái này 12 thanh cổ kiếm, thế mà thuộc về Long đại đức mang về 12 tòa cổ thành. Chương 854, cũng nên có người hy sinh. 12 thanh cổ kiếm hóa thành lưu quang, xuyên qua không gian giới bích, thẳng đến cổ thành mà đi. Một lát, mỗi tòa cổ thành bên trong đều có được một thanh cổ kiếm. Ông, cổ thành chấn động, thành trì bên trong hiện ra tràn ngập sát phạt khí tức minh văn, tràn vào cổ kiếm bên trong. Một cỗ kinh khủng lệ khí từ cổ kiếm bên trong bộc phát ra, tuyệt cường như thế, để huyết ma đế tôn sắc mặt kỳ biến. Rõ ràng phẩm chất vẹn vẹn huyền cấp 12 trạm thần cổ kiếm, tại cổ thành sát phạt khí tức minh văn tràn vào về sau, trở nên làm võ đế đều kiêng kỵ. Cổ thành mặc dù có sát phạt chi kiếm, nhưng những này kiếm đều bị hao tổn nghiêm trọng, phẩm chất rơi xuống nghiêm trọng, chỉ có thể đối ta tạo thành một chút phiền toái. Huyết ma đế tôn dò xét cổ kiếm, phát hiện cùng cổ tịch bên trong ghi lại uy thế, trên lệnh có chút lớn, mới thở phào nhẹ nhõm. Nó đè xuống muốn rút đi ý nghĩ, quyết định cùng này danh xưng mạnh nhất đế binh một trong 12 cổ thành một trận chiến. Oeng. Huyết ma đế tôn thôi động huyết dịch đỏ thắm, tràn vào nó trong tay chiến mâu, lưu quang bay múa, tuyệt thế đế đạo pháp tắc mãnh liệt, công hướng vây khốn nó 12 cổ thành. Chiến mâu mang theo vô cùng năng lượng cường đại, mỗi một kích đều có thể hủy thiên diệt địa. Cong. Cổ thành tại đáng sợ chiến mâu công kích đến, lập tức làm ra phản ứng, 12 thanh cổ kiếm tạo thành tuyệt thế hung trận, phát ra từng đạo tràn ngập lệ khí tuyệt thế kiếm mang, muốn chém giết địch nhân. Mạnh như huyết ma đế tôn, đối mặt truyền thuyết trung cổ thành sát phạt, bị kiếm khí đánh trúng, cũng huyết dịch văng khắp nơi. Ha ha, liền chút bản lĩnh này, thân thể không ngừng bị thương, huyết ma đế tôn lại là cười. Cổ thành hung trận bên trong 12 thanh cổ kiếm, phẩm chất rơi xuống so với nó dự tính nghiêm trọng, mặc dù có thể thương nó, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vừa ngoại tà ma sức khôi phục cực kỳ cường hãn, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, đối huyết ma đế tôn tới nói, chỉ cần thôn phệ đầy đủ sinh linh sinh cơ, liền có thể nhanh chóng khôi phục. 12 tòa cổ thành vẫn luôn là bọn chúng nhất tộc họa lớn trong lòng. Gặp cổ thành tàn tạ thành cái dạng này, hiện thân tại nó mặt trước, nó trong lòng lập tức liền động hủy đi 12 tòa cổ thành ý nghĩ. Giết! Huyết ma đế tôn chiến ý ngập trời, dũng mãnh vô cùng huy động trong tay chiến mâu, đánh vào cổ thành trên tường thành, để cổ thành không ngừng chấn động, xuất hiện lượng lớn vết rách. Bất quá cũng may cổ thành bị hao tổn địa phương, có lực lượng thần bí xuất hiện, nhanh chóng chữa trị vỡ ra tường thành. Nhìn ngươi khôi phục được nhanh, vẫn là bản đế công kích nhanh. Huyết ma đế tôn cười lạnh, tiếp liền thi triển tuyệt học, bộc phát ra công kích mạnh nhất. Cổ thành không ngừng thụ trọng thương, có một mặt tường thành trực tiếp bị đâm ra một thương một cái lỗ thủng. Oeng. 12 tòa cổ thành đang phát sáng, hiện ra vô số kẻ phù văn, bay vào không trung, trong nháy mắt hình thành một trường cổ lão trận đồ. Xoẹt vài tiếng, cổ kiếm hóa thành trường hồng, chui vào cổ lão trận đồ bên trong. 12 thanh cổ kiếm lực lượng hợp nhất, hóa thành một thanh chói mắt tiên kiếm, đối Huyết Ma Đế Tôn chém ra một đạo kiếm mang, sắc bén kiếm mang, phá vỡ không gian. Đây là? Huyết Ma Đế Tôn nhìn xem kinh khủng kiếm mang, trong lòng kinh hãi. Chắc không được tộc bên trong như thế kiêng kỵ 12 tòa cổ thành, đạo kiếm mang này thật là đáng sợ, nó cảm giác có chút không ổn. Phốc. Huyết Ma Đế Tôn thân thể bị chém ra, trên vết thương có cường đại pháp tắc, coi như nó bản thể là một đoàn quỷ dị huyết dịch, trong thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục, đả thương nguyên khí. Nó kinh dị, nếu như cái này 12 tòa cổ thành khống chế kiếm trận, có thể không ngừng phát ra cấp bậc như vậy công kích, nó chỉ sợ phải gặp khó khăn. Thành này chung quy là tại trận đại chiến kia bên trong bị hao tổn. Gặp cổ thành chậm chạp không có phát ra đạo thứ hai loại cấp bậc này kiếm mang, Huyết Ma Đế Tôn có chút hoảng tâm, mới chấn định lại. Ổn định tâm thần nó, không để ý thương thế, tiếp tục triển khai toàn lực công kích, muốn đem cổ thành cái này không ổn định thừa tố thanh trừ. Rầm rầm rầm. Tại võ đế pháp tắc năng lượng anh kích dưới, cổ thành rất nhiều tường thành sụp đổ, khắc sâu tại thành trì trên cổ lão minh văn bị hủy diệt. Cái này chính là các ngươi dựa vào sao? Không gì hơn cái này. Huyết Ma Đế Tôn đánh bay một tòa vây giết nó cổ thành, muốn từ cổ thành vây quanh bên trong thoát khốn. Cổ thành cùng cổ kiếm bị hao tổn nghiêm trọng, ngăn không được nó. Cầm kiếm gãy trương đả thiết, cau mày, rất nhanh làm ra quyết định, lẩm bẩm nói, ta cái này lao cốt đầu đã cùng người chết không có gì khác biệt, cuối cùng liền lại phát ra điểm nhiệt lượng từ đi. Hắn còn xuống thân thể cùng trong tay kiếm gãy, đột nhiên bắt đầu giải thể, hắn muốn hy sinh chính mình, lấy tự thân thân thể tàn phế cùng binh khí là chất dinh dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng cái này 12 tòa cổ thành cùng cổ kiếm. Ông Thiên Địa Đạo thì cảm ứng được có võ đế vẫn lạc, kịch liệt chấn động lên, có cổ lão Bika vang vọng tại vũ trụ các ngóc ngách. Toàn bộ sinh linh nghe được Bika, cũng nhịn không được tâm tình bi thương, trong mắt chứa nước mắt. Lao Trương, quan chiến Lý Tam kiếm minh bạch cái gì, không khỏi hô to, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Trương Đả Thiết một mực tôn kính gọi hắn trưởng môn, nhưng ở hắn nhưng trong lòng thì vô cùng trọng yếu trưởng bối, có cảm tình sâu đậm. Từ Trương Đả Thiết gia nhập Tiểu Dương Tông từng màn chuyện cũ, không ngừng tại Lý Tam kiếm đầu góc bên trong xuất hiện, hắn không khỏi thống khổ khóc lên. Vực ngoại tà ma xâm lấn, không ai có thể may mắn thoát khỏi, khắp nơi đều là sinh ly tử biệt. Việc này phát sinh ở Lý Tam kiếm trên thân, lại làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Xoẹt. Trương Đả Thiết thân thể biến mất, hóa thành 12 đạo ánh sáng, tràn vào 12 thanh cổ kiếm bên trong. Ngươi điên rồi, vì một bầy kiến hôi, đáng ra không? Lúc đầu muốn thành công đột phá cổ thành vây quanh Huyết Ma Đế Tôn, con ngươi bỗng nhiên co vào, không dám tin hét lớn. Nó thực sự nghĩ mãi mà không rõ, làm một vị siêu thoát đại đạo võ đế, vì sao không tiếc lựa chọn hoàn toàn biến mất, cũng muốn ngăn cản nó. Trương lão đầu, Trương lão đầu, ngươi không thể chết ta. Ngươi chết bản tôn đại thủ tìm ai báo? Ô ô, đánh ta nhiều lần như vậy, bản tôn còn thể chờ trở thành Long Đế, đánh ngươi dừng lại hả giận. Ô ô, đứng lơ lửng trên không Long Đại Đức, nhìn thấy Trương Đả Thiết hành vi, không khỏi tức hồn hẹn, một đôi long nhãn lại nước mắt chảy ròng. Chương 855, trấn áp tà ma võ đế, thời gian không nhiều lắm. Cong. Trương Đả Thiết cả đời luyện kiếm, trên người kiếm đạo cùng năng lượng, đối 12 thanh cổ kiếm tới nói là đại bổ đồ vật. Cổ kiếm hấp thu Trương Đả Thiết giải thể biến thành 12 đạo ánh sáng về sau, đạt được hùng hậu năng lượng, uy thế không ngừng tăng vọt. Một cô muốn chạm phá thương khung vô thượng kiếm ý, bao phủ ở trong thiên địa. Dẫn tới trong thiên hạ tất cả kiếm ong long rung động, phát ra tiếng kêu to, giống như là tại đối cái này 12 thanh cổ kiếm thần phục hành lễ. Cả. Tản ra vô thượng chi uy 12 thanh cổ kiếm quang mang đại thịnh, bầu trời trung cổ kiếm trận đồ, thâm ảo đường vân không ngừng biến ảo. Dung hợp 12 thanh cổ kiếm lực lượng kiếm mang, từ cổ kiếm trận đồ bên trong chém ra. Một cái mắt, kiếm khí tung hoành ngàn vạn dặm, thiên địa vì đó biến sắc. Huyết Ma Đế Tôn đối mặt cái này cái thế một kiếm, biểu hiện trên mặt không còn chấn định, con mắt có chút co rụt lại, sinh ra vẻ sợ hãi. Giống. Làm võ đế, nó tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết. Nó bản thể máu đỏ tươi nhanh chóng phun trào, biến thân thành chỉ ở truyền thuyết bên trong mới tồn tại hoang cổ thiên thú. Một đầu màu đỏ thân sói thịt viên quái vật, mở ra miệng rộng, to lớn tràn ngập lực lượng pháp tắc quang cầu, đang điên cuồng tụ tập. Oeng. To lớn quang cầu bắn ra, đụng vào vô thượng kiếm mang bên trên. Lập tức, khuấy động năng lượng, để không gian sụp đổ, mặt đất xuất hiện vô số kẻ to lớn vết rách. Cổ kiếm hấp thu Trương Đả Thiết cuối cùng năng lượng, thực sự quá mạnh. Tạm thời khôi phục đỉnh phong thời kỳ, cho thấy mạnh nhất đế binh kinh khủng. Phốc. Huyết Ma Đế Tôn hóa thân thành hoang cổ thiên thú phun ra to lớn quang cầu không địch lại, bị vô thượng kiếm mang phá mất, sau đó kiếm mang uy thế không giảm chạm tại bản thể của nó bên trên, tạo thành tổn thương nghiêm trọng, đau đến nó oa oa kêu to. Ta thế nhưng là võ đế, ngươi bất quá là kiện binh khí. Huyết Ma Đế Tôn nội điện, trạng thái trọng thương liều lĩnh bộc phát, thi triển một loại đỉnh cấp tuyệt học. Soạt. Vạn đạo hắc quang đan vào một chỗ, biến thành một trương to lớn miệng, đem 12 tòa cổ thành thôn phệ. Cái này miệng rộng bên trong mặc dù chỉ ẩn chứa chút ít hỗn độn chi lực, nhưng lại có thể nghiền nát vạn vật. Cổ thành mới bị miệng rộng nuốt mất, tường thành liền bị hủy diệt tính công kích. Cong. 12 thanh cổ kiếm huyết dài, bắn ra 12 đạo ánh sáng, cùng cổ thành tương liên. Một lát, cổ thành hóa thân thành 12 cái người mặc rách dưới khôi giáp cự nhân, bọn hắn rũa ra tay, nắm chặt trận đồ bên trong cổ kiếm huy động. Chỉ thấy vạn đạo kiếm mang xuất hiện, Huyết Ma Đế Tôn đánh ra miệng rộng, trực tiếp bị cái này vô song kiếm mang cho chặn phá. Phốc. Huyết Ma Đế Tôn lại bị thương nặng, nó nghĩ đến tòa thành cổ này đã từng chiến quả, danh xưng toàn thắng thời kỳ, có thể chạm giết võ đế, không khỏi trong lòng kinh dị, tê cả da đầu. Nếu như thông qua tế hiến nghi thức tiến vào giới này, không bị giới này thiên đạo bài xích, hắn còn có tự tin một trận chiến. Mà bây giờ mạnh mẽ xông tới trạng thái, vùng vũ trụ này đại đạo ảnh hưởng, suy yếu nó không ít thực lực, đối mặt hấp thu Trương Đả Thiết năng lượng cổ thành, liền lộ ra cố hết sức. Quá mau lấy dáng lâm giới này. Huyết Ma Đế Tôn nội tâm có chút hối hận. Bạch. Cổ thành biến thành cự nhân, cầm cổ kiếm phá Huyết Ma Đế Tôn miệng rộng, toàn thân tản ra lệ khí hướng nó đánh tới. Rầm rầm rầm. Huyết Ma Đế Tôn sử dụng ra tất cả vô liếng, tới giao chiến, lại bị cổ thành biến thành cự nhân dùng kiếm giết đến liên tục bại lui. Giống giống, nó không cam tâm, làm cao cao tại thượng thánh linh tộc võ đế, là trong vũ trụ bá chủ, chật vật như thế còn là lần đầu tiên. Huyết ma đế tôn thẹn quá hóa giận, bản thể máu đỏ tươi, võ đế pháp tắc phun trào, hùng hậu linh khí đang điên cuồng tụ tập. Huyết dịch ngưng tụ thành vô số năm đấm, mỗi một cái năm đấm đều đang thi triển đế quyền. Phanh phanh phanh. 12 cái cổ thành biến thành cự nhân, bị đánh lui mấy bước, liền ổn định thân hình. Bọn hắn giống như không có tình cảm máy móc, lần nữa huy động 12 thanh cổ kiếm. 12 hung thần đại trận cũng kích hoạt, muốn đem huyết ma đế tôn giết chết. Phốc phốc phốc. Kiếm mang không ngừng vạch phá huyết ma đế tôn bản thể, huyết dịch văng khắp nơi. Đáng chết, lão đầu kia nguyên bản đến cùng là cảnh giới gì cường giả, liền xem như vị kia thân tử, dùng dầu hết đèn tắt sinh mệnh tế hiến, cho cổ thành bổ sung năng lượng, cũng không nên đáng sợ như vậy mới đúng. Huyết ma đế tôn sắp điên rồi, nó lần thứ nhất có loại cảm giác bất lực. Đại chiến kịch liệt, từng ngày trôi qua. Phượng Hoàng Võ Đế hao hết năng lượng, đã không giúp đỡ được cái gì. Độc Cô Bại Ma Thần thì là vì để tránh cho ma hóa, lâm vào địch ta không phân tình huống, bất đắc dĩ về tới Cửu Âm Sơn trấn áp ma khí. Cuối cùng biến thành chỉ có cổ thành đối chiến huyết ma đế tôn. Trận này khoáng thế đại chiến, kéo dài đến mấy năm. Huyết ma đế tôn chịu vô số kẻ kiếm mang công kích, mặc dù không có tử vong, nhưng lại bị cổ thành trấn áp phong ấn. Bằng vào ta hiện tại trạng thái, chỉ có thể phong ấn đầu này tà ma 700 năm, nếu như 700 năm giới này còn chưa có người thành đế, sẽ bị tà ma diệt thế. Cổ thành phát ra giản mùa thanh âm khàn khàn, truyền vào phương vũ trụ này toàn bộ sinh linh lỗ tai bên trong. Truyền thuyết này bên trong cổ thành, chung quy là kinh lịch quá bao lớn chiến, bị hao tổn nghiêm trọng. Hấp thu một tên dầu hết đèn tắt võ đế tế hiến năng lượng, muốn chém giết huyết ma đế tôn, vẫn là quá miễn cưỡng. Chỉ có thể khai thác phong ấn phương pháp, vây khốn huyết ma đế tôn mấy trăm năm. Cuối cùng kết thúc. Rất nhiều thế lực lớn siêu cấp, thông qua bí bảo kết nối Nguyệt Linh Quốc tiểu thế giới quan chiến, nhìn xem khắp nơi đều là hồ sâu, bị hủy đến không còn hình dáng Nguyệt Linh Quốc, cảm giác một trận hoảng sợ. Nếu như bị cái này huyết ma đế tôn xâm nhập thượng linh giới, chỉ sợ thượng linh giới sinh linh sẽ tử thương vô số, đã trở thành một vùng phế tích. Lấy một tên võ đế sinh mệnh là giá phải trả, mới tạm thời trấn áp phong ấn huyết ma đế tôn, nếu như lại có cái khác tà ma võ đế giáng lâm, hoặc là huyết ma đế tôn thoát khốn, lại có ai có thể ngăn cản? Thượng linh giới thế lực lớn cao tầng, sắc mặt nghiêm trọng, không nhìn thấy tương lai hy vọng. Chương 856, thanh toán. Nguyệt Linh Quốc chỗ tiểu thế giới, tại trận đại chiến kia bên trong, đã bị hắc khí ăn mòn, sinh linh không có cách nào sinh tồn. Tô Tiểu Nguyệt cùng Nguyệt Linh Quốc còn may mắn còn sống sót trưởng lão, thông qua đế khí đi tới thượng linh giới. Bởi vì Nguyệt Linh Quốc đã không còn tồn tại, tất cả không thể quay về Nguyệt Linh Quốc người, tại Tô Tiểu Nguyệt dẫn đầu dưới, gia nhập Tiểu Dương Tông. Luôn luôn điệu thấp Tiểu Dương Tông, lập tức liền trở thành phương vũ trụ này siêu cấp thế lực, chỉ riêng võ thánh đều có mấy vị. Không chút nào khoa trương, hiện tại Tiểu Dương Tông có thể tại thượng linh giới đi ngang. Vượt qua võ thánh lôi kiếp Lý Tam Kiếm, không có bởi vì môn phái thực lực tăng vọt mà vui vẻ, hắn ngồi tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn, mặt mũi tràn đầy bi thương nhìn qua bầu trời xa xa. Trương đã thiết chết, để hắn rất khó chịu, đối với hắn đả kích rất lớn. Tam Kiếm, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện, trên trước đem hắn ôm, ôn nhu an ủi, võ đế sinh mệnh lực cứng ngạnh, nhưng tích huyết chủ sinh, Trương Tiền Bối rất có thể còn sống, sẽ còn xuất hiện. Đối mặt Tô Tiểu Nguyệt an ủi, Lý Tam Kiếm nắm chặt nàng bàn tay nhỏ trắng nõn, nói: "Tiểu Nguyệt, ta nghĩ về Thiên Vũ Đại Lục Tiểu Dương núi nhìn xem." Rời đi Thiên Vũ Đại Lục Tiểu Dương núi gần 200 năm, hắn đột nhiên rất muốn nơi nào hết thảy. Khi đó một đám bằng hữu đều tại, trôi qua coi như sung sướng. Hiện tại theo tu vi càng ngày càng cao, ngược lại có loại khó tả tịch mịch. "Ừm, ta cùng ngươi cùng một chỗ." Tô Tiểu Nguyệt nói khẽ. "Được." Lý Tam Kiếm nhẹ gật đầu, suy tư một lát đột nhiên trên mặt lộ ra sát ý nói: "Tại về Thiên Vũ Đại Lục trước đó, còn cần làm một việc." "Chuyện gì?" Tô Tiểu Nguyệt hỏi. "Lần này tà ma công kích giới này, đầu nhập vào tà ma thế lực, thừa dịp thượng linh giới cao thủ chi viện chúng ta thời điểm, tại thượng linh giới sau lưng đã làm nhiều lần động tác, mở ra rất nhiều tiểu lối đi, trợ giúp tà ma trực tiếp tiến vào thượng linh giới." Lý Tam Kiếm trầm rãi nói, "Là nên thanh toán một chút bọn hắn. Giống Nguyên Tiên Sơn, Hùng Ma tộc, Cổ Huyền Thánh địa nhóm thế lực, lần này trợ giúp tà ma, nhất là sinh động." Lý Tam Kiếm nhớ tới những trợ giúp này ngoại tộc xâm lấn, trợ trụ vi ngược kẻ phản bội, liền phẫn nộ phi thường. Hiện tại Tiểu Dương Tông có được mấy tên võ thánh, còn có Tô Tiểu Nguyệt mang ra Nguyệt Linh Quốc đế khí. Loại này lực lượng cường đại, đã đủ để diệt đi cựu trọng thiên siêu cấp thế lực. Tại chuẩn bị mấy ngày sau, Lý Tam Kiếm đem Tiểu Dương Tông tất cả võ tu đều triệu tập lại. Trưởng môn, từng người chơi cùng thổ dân võ tu, đều đưa ánh mắt lộ ở trên người hắn, lộ ra cuồng nhiệt vẻ sùng kính. Lý Tam Kiếm mới vào võ thánh, liền có thể đại chiến tà ma võ thánh cường giả tối đỉnh, thực lực biến thái, đã bị thượng linh giới người hiểu chuyện, xưng là võ thánh bên trong đệ nhất nhân, có võ đế chi tư. Chúng Tiểu Dương Tông đệ tử, đều đối với cái này trưởng môn vô cùng tán đồng, được cho chúng vọng sở quy. Đương nhiên, còn nhờ vào Lý đại trưởng môn nhưng xem xét trung thành giá trị năng lực, trung thành giá trị không được cơ bản bị trục xuất môn phái, lưu lại đều là tử trung. Lý Tam Kiếm nhìn phía dưới đen nghịt cùng nhiệt đệ tử, hắn giơ tay lên ra hiệu bọn hắn yên tĩnh. Hắn cũng không nói nhảm, nói thẳng, hôm nay triệu tập mọi người đến, là chuẩn bị tiến công đầu nhập vào Tà Ma Nguyên Thiên Sơn. "Ta thảo, Nguyên Thiên Sơn?" Trưởng môn Nưu Bức A. Nguyên Thiên Sơn thế nhưng là cựu trọng thiên siêu cấp thế lực, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, sừng sững không ngã. Lập tức, Tiểu Dương Tông chúng đệ tử đều kinh hãi, xuất hiện tiếng huyên náo, "Ta không nghe lầm chứ? Chúng ta trưởng môn lại muốn tiến đánh bọn hắn?" Bọn hắn mặc dù biết Tiểu Dương Tông rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới đã cường đại đến, có thể cùng Nguyên Thiên Sơn loại này có được vô cùng thâm hậu nội tình siêu cấp thế lực xoay cổ tay tình trạng. Diệt Nguyên Thiên Sơn chỉ là bắt đầu, tiếp xuống, chúng ta còn muốn diệt đi Hùng Mã Vương tộc, Cổ Huyền Thánh địa, Tây Linh giới vương gia. Lý Tam Kiếm sắc mặt bình tĩnh, thanh âm nhàn nhạt, truyền vào mỗi một cái Tiểu Dương Tông môn nhân lỗ thai bên trong. Thế, đây thật là chuột cắn trâu, muốn làm một vố lớn a. Một tên tử tiến vào trò chơi liền gia nhập Tiểu Dương Tông, chưa hề rời khỏi qua Tiểu Dương Tông nguyên lão cấp người chơi, hít vào ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói, ta mặc dù tin chắc đi theo Lý trưởng môn huấn, có thể lẫn vào cực kỳ tốt, nhưng không nghĩ tới có thể tốt đến loại trình độ này, Diệt Nguyên Thiên Sơn, trưởng môn thật sự là bá khí. Các huynh đệ, lại xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến. Một cái sống mấy trăm tuổi, lại vẫn lòng có nhiệt huyết người chơi nói, đi theo trưởng môn ăn thịt thời điểm đến, nghe nói Nguyên Thiên Sơn linh thảo bảo vật không ít, đặc biệt là những cô nương kia nhưng thủy linh, nếu có không làm ác cô nương bị chúng ta tù binh, điểm ta một cái. Tuyên bố xong tác chiến mục tiêu, Tiểu Dương Tông hoạch tâm đệ tử đều tích cực hưởng ứng, sĩ khí cực kỳ cao. Đó lấy, tại Lý Tam Kiếm dẫn đầu dưới, một đám khí tức cường đại tu sĩ, thẳng đến Nguyên Thiên Sơn mà đi. Mấy vạn thấp nhất cảnh giới đều là thần vương đỉnh phong tu sĩ xuất hành, lập tức liền đưa tới thế lực khắp nơi ghé mắt. Xảy ra chuyện gì, làm sao nhiều cao thủ như vậy tụ tập cùng một chỗ, liền võ thánh đều có mấy vị, bọn hắn muốn làm gì? Phạm La nhìn thấy Lý Tam Kiếm bọn hắn thượng linh giới thế lực, đều kinh hãi. Tiểu Dương Tông tại thượng linh giới luôn luôn địa thấp, lần thứ nhất đem thực lực chân chính bại lộ tại thượng linh giới mặt trước, lập tức liền đưa tới hành động. Tại chúng võ tu kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, bọn hắn một đường nhanh chóng đi đường, rất mau tới đến Cửu Trọng Thiên lối vào. Lý Tam Kiếm, ngươi mang nhiều tu sĩ như vậy đến Cửu Trọng Thiên làm cái gì? Một tên trông coi Cửu Trọng Thiên cửa vào thế lực lớn đệ tử, ngày bình thường làm đã quen người trên người, có được thâm hậu bối cảnh, cho dù đối mặt thành thánh Lý Tam Kiếm, cũng không nguyện ý cúi đầu, ngự khí cao ngạo gọi thẳng tên, nhíu mày nói: "Diệt Nguyên Thiên Sơn." Lý Tam Kiếm phủi hắn một chút, lạnh lùng nói: "Còn chưa tránh ra, nếu không chết." Chương 857: Phá Nguyên Thiên Sơn hộ sơn đại trận. Vẹn vẹn Lý Tam Kiếm một ánh mắt, tên kia trông coi Cửu Trọng Thiên cửa vào thế lực lớn đệ tử, liền cảm giác như bị sét đánh, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra, bay ngược ra ngoài. Hắn trong lòng hãi nhiên, đây cũng là võ thánh chi uy. Giết chết hắn như là giết chết một con kiến. Làm thế lực lớn đệ tử, vốn định lại mở miệng nói một ít kiên cường lời nói, nhưng cuối cùng vẫn là sợ, nằm trên mặt đất giả chết. Đi. Coi trọng trước hỏi thăm tên kia cao thủ trẻ tuổi, liền Lý Tam Kiếm một ánh mắt đều không chịu nổi, cái khác trông coi Cửu Trọng Thiên võ tu, căn bản không dám ngăn cản. Từng người khí tức cường đại Tiểu Dương Tông võ tu, trùng trùng điệp điệp giết tiến Cửu Trọng Thiên. Đây là xảy ra đại sự a. Đợi Lý Tam Kiếm dẫn đầu Tiểu Dương Tông cao thủ toàn bộ tiến vào Cửu Trọng Thiên về sau, canh giữ ở Cửu Trọng Thiên cửa vào các thế lực lớn đệ tử, vội vàng hướng riêng phần mình thế lực sau lưng gửi đi tin tức. Lý Tam Kiếm làm cái gì vậy? Đại chiến mới kết thúc, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn lại muốn nhắc lên chiến tranh. Một cái cùng tà ma có thiên ti vạn lũ thế lực lớn siêu cấp cường giả như mày nói, mới trở thành võ thánh, liền ngông cuồng như thế, coi là Cửu Trọng Thiên không ai có thể trị được hắn sao? Thừa dịp thượng linh giới võ thánh chi viện Nguyệt Linh Quốc thời điểm, những này đầu nhập vào tà ma thế lực lớn, mở ra không ít tế hiến lối đi. Để tà ma bên kia thành công giáng lâm vài đầu có thể hoàn mỹ phát huy ra thực lực võ thánh, bởi vì huyết ma đế tôn bị phong ấn, bọn chúng hiện tại vẫn còn ẩn nút trạng thái. Đối với nhiều lần phá hư bọn chúng kế hoạch Lý Tam Kiếm, tà ma đã sớm nghị trừ chi cho thông khoái. Thượng linh giới đỉnh cấp cao thủ, tại trận đại chiến kia bên trong cơ hồ đều bị thương, sẽ không can dự chúng ta. Một tên Nguyên Thiên Sơn trưởng lão thu được Lý Tam Kiếm muốn đến đây tiến đánh Nguyên Thiên Sơn tin tức, nếu mày nói, đi thông chi mấy vị kia bất tử thánh linh tộc đại nhân, nếu như bọn hắn nguyện ý ra tay, Nguyên Thiên Sơn sẽ dốc toàn lực phối hợp, diệt đi Lý Tam Kiếm cái họa lớn trong lòng này. Rất nhanh, vực ngoại tà ma ẩn thân địa phương, liên tiếp vào đến từ mấy cái cựu trọng thiên thế lực lớn, vây giết Lý Tam Kiếm đưa tin. Nguyệt Linh Quốc võ tu đã toàn bộ gia nhập Lý Tam Kiếm Tiểu Dương Tông. Một đầu tà ma võ thánh nhìn xem trong tay tin tức, nói: "Tiên Nguyệt Linh nữ đế đế khí tại trận đại chiến kia bên trong tiêu hao nghiêm trọng, chính là hư nhược thời điểm, nếu như kéo dài thời gian để này đế khí khôi phục, đối với chúng ta tới nói là cái phiền phải lớn, ta cảm thấy có thể ra tay. Mục tiêu của chúng ta là giải cứu huyết ma đế tôn đại nhân, không thể phức tạp." Một tên khác tà ma võ thánh phản đối nói: "Món kia đế khí trung quy là tộc ta đại địch, nhân cơ hội này hủy đi hoặc là trấn áp, mặc kệ là đối giải cứu huyết ma đế tôn đại nhân, vẫn là đối với tộc ta về sau việc cần phải làm, đều có lợi thật lớn." Một tên người mặc hắc bảo tà ma võ thánh nói: "Lần này tộc ta đại bại, đầu nhập vào tộc ta những đại thế lực kia đối với tộc ta lòng tin có chút dao động, vừa vận hiện ra một chút tộc ta chi uy, ngưng tụ lòng người. Hừ, những cái kia thượng linh giới thế lực lớn, bất quá là tộc ta cho thôi." Ngồi trên ghế tà ma võ thánh nói: "Chờ tộc công phá vũ trụ giới bích, bọn hắn liền vô tác dụng." Trải qua thương nghị, mấy vị tà ma võ thánh cuối cùng vẫn quyết định khai thác Nguyên Thiên Sơn đề nghị, liên hợp mấy thế lực lớn, diệt trừ Lý Tam Kiếm cái họa lớn trong lòng này. Một bên khác, Tiểu Dương Tông mấy vạn võ tu, tại Lý Tam Kiếm dẫn đầu dưới, xuất hiện tại Nguyên Thiên Sơn mặt trước. Hơn 100 năm trước, bị Long Đại Đức thúc thúc phát huy, chém thành hai khúc nguyên khí đại thương Nguyên Thiên Sơn, đã khôi phục ngày xưa phồn vinh, đây cũng là thượng linh giới cựu trọng thiên thế lực lớn siêu cấp nội tình. Lý Tam Kiếm, ta Nguyên Thiên Sơn không tìm ngươi phiền phức, ngươi tiểu xuất sinh này ăn gan chó, còn dám đến đây muốn chết. Nguyên Thiên Sơn mở ra hộ sơn đại trận, một tên võ thánh toàn thân tản ra thánh uy, cầm trong tay một kiện đỉnh phong thánh khí, cười lạnh nói: "Sau ngày hôm nay, Nguyên Thiên Sơn đem từ thượng linh giới biến mất." Lý Tam Kiếm sắc mặt bình tĩnh nhìn tên kia võ thánh, thản nhiên nói: "Đối phương mặc dù có đỉnh phong thánh khí, nhưng Lý Tam Kiếm bên này có đế khí, đồng thời hắn vũ trụ mâu thần thiết phôi kiếm, bởi vì hắn thành thánh, hấp thu võ thánh pháp tắc, cùng lượng lớn thiên tài địa bảo, đã xuất hiện đột nhiên tăng mạnh trưởng thành, phôi kiếm bên trên có thánh đạo pháp tắc lưu truyền, thành danh xứng với thực hạ phẩm thánh khí. Hắn trên trước một bước, vận dụng phục dụng huyền cấp đại lực chỉ huyết đan, mới lâm thời có hỏa nhãn kim tinh, dò xét Nguyên Thiên Sơn hộ sơn đại trận. Tiến vào võ thánh cảnh giới về sau, Lý Tam Kiếm đối thiên địa đại đạo lý giải, tiến một bước tăng cường. Hắn trận pháp tạo nghệ, phát sinh thủy biến, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Dựa vào hỏa nhãn kim tinh xem thấu rối trá năng lực, kết hợp trận pháp lý giải, Lý Tam Kiếm cũng không lâu lắm, liền nhìn ra Nguyên Thiên Sơn hộ sơn cổ trận sơ hở. Đây là Long Đại Đức thúc thúc đã từng cưỡng ép tiến đánh Nguyên Thiên Sơn, tạo thành Nguyên Thiên Sơn hộ sơn đại trận bị hao tổn, lưu lại thai hoàng ẩm. Nếu không, Lý Tam Kiếm sẽ không như thế nhanh tìm đến phá giải cái này thượng cổ đại trận phương pháp. Tay hắn cầm kiếm thai đứng lơ lửng trên không, ẩn chứa thánh đạo pháp tắc võ linh khí, liên tục không ngừng tràn vào phôi kiếm bên trong. Ánh sáng chói mắt từ phôi kiếm bên trong bộc phát ra, hấp thu lượng lớn võ thánh pháp tắc linh khí phôi kiếm, trọng lượng đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Oeng! Lý Tam Kiếm trực tiếp hung hăng vung ra phôi kiếm, trong nháy mắt phôi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Nguyên Thiên Sơn hộ sơn đại trận sơ hở chỗ. Hừ, cuồng vọng. Cầm trong tay đỉnh phong thánh khí Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo trong mắt hàn quang lóe lên, hắn thôi động trong tay thánh binh, bộc phát ra vạn đạo ánh sáng, thánh đạo lực lượng pháp tắc hóa thành một tấm lưới, hướng trước chúng tới. Hắn muốn trước đem Lý Tam Kiếm binh khí thu, sau đó lại đối Lý Tam Kiếm động thủ. Xoẹt. Đáng tiếc, vũ trụ mẫu thần tiết phôi kiếm mặc dù là hạ phẩm thánh khí, nhưng phương pháp luyện khí cùng nguyên vật liệu quá bất phàm. Kia đỉnh phong thánh khí đánh ra lực lượng pháp tắc lưới lớn, vậy mà ngăn cản không nổi, bị phôi kiếm trực tiếp xuyên qua. Ầm ầm. Hấp thu lượng lớn võ linh khí, trọng lượng đã vượt qua mấy trăm vạn cân phôi kiếm, cao tốc đụng vào Nguyên Thiên Sơn cổ trận pháp bên trên. Lập tức, Nguyên Thiên Sơn đất rung núi chuyển, tu sĩ đứng không vững, lượng lớn kiến trúc sụp đổ. Cổ trận pháp sơ hở chỗ bị công kích, dẫn đến năng lượng không lưu chuyển thuận lợi, trực tiếp bị phá. Hạ phẩm thánh khí, có thể phát huy ra loại uy lực này. Cái này phôi kiếm có trở thành đế khí tiềm lực. Hộ Sơn đại trận bị phá, Nguyên Thiên Sơn võ thánh đỉnh phong trưởng giáo không có phẫn nộ, ngược lại con mắt hiện lên ý mừng, khắp khuôn mặt là vẻ tham lam, muốn đem phôi kiếm chiếm làm của riêng, thẳng đến phôi kiếm mà đi. Chương 858, kẻ này liền là biến số. Thấy đối phương muốn cướp đoạt phôi kiếm, Lý Tam Kiếm sắc mặt chấn định, bàn tay ngưng tụ ra thôn thiên ấn. Kinh khủng không gian chi lực tại không gian bên trong mở ra lối đi, thân ảnh của hắn từ biến mất tại chỗ, thuấn di đến đem Nguyên Thiên Sơn ném ra to lớn cái hố phôi kiếm mặt trước, nắm chặt chuôi kiếm. Cửu Dương Cửu Âm kiếm pháp. Lý Tam Kiếm chân dùng sức giẫm mạnh mặt đất, bay vọt lên, kiếm trong tay thai thần quang diệu thế, lăng lệ kiếm đạo khí tức, muốn đem thiên địa đều chém ra đồng dạng, hướng Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo đánh tới. Không gian pháp tắc. Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo nhìn thấy trống rông xuất hiện, bắt lấy phôi kiếm phát động tập kích Lý Tam Kiếm, chấn động trong lòng. Đối phương không gian nắm giữ năng lực quá mạnh, hắn vừa mới mặc dù phát hiện Lý Tam Kiếm tại cự ly ngắn xuyên qua không gian, vậy mà không cách nào đánh gãy. Bản tọa tại Võ Thánh đỉnh phong 8000 năm, ngươi bất quá là tân tấn võ thánh, nhìn bản tọa như thế nào giết ngươi. Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo âm thanh lạnh lùng nói, trong tay đỉnh phong thánh khí phát huy, hiện ra từng cái cổ lão văn tự, mang theo ngập trời liệt diễm, tràn đầy lực lượng áp chế hướng chém ngược mà đến Lý Tam Kiếm. Giang giác, không gian đều nổ tung, vô số thần bí văn tự cổ đại hiện lên ở hư không, vây quanh mà đến, muốn xóa bỏ hết thảy. Cho ta thu. Lý Tam Kiếm có được võ thánh pháp tắc âm dương tiểu thiên địa triển khai, một cái âm dương đồ tại hắn thân trước hiện, nhanh chóng xoay tròn. Lấy âm dương đồ điểm trung tâm, xuất hiện một cái lỗ đen, bộc phát ra to lớn sức cắn nuốt. Vọt tới văn tự cổ đại, toàn bộ bị hút vào hắn tiểu thiên địa, sau đó đồng hóa, phân giải thành nguyên thủy nhất âm dương chi lực. Đây là Lý Tam Kiếm đột phá đến võ thánh, mới nhất lĩnh ngộ thần thông, vạn vật hóa âm dương. Vũ trụ xếp hạng trước 10 âm dương đại đạo, lại bị hắn tu luyện thành công. Một tên trốn ở trong bóng tối cấu kết tà ma, chuẩn bị tùy thời ra tay võ thánh, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhất định phải giết hắn, nếu để cho hắn tại âm dương đại đạo lại đi được xâm nhập một chút, chỉ sợ chỉ có tộc ta ma thể thần thai kia loại vô địch tồn tại, mới có thể lấy ngăn được hắn. Chạy tới mấy tên tà ma võ thánh, ánh mắt rơi vào Lý Tam Kiếm trên thân, hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Trảm! Lý Tam Kiếm thi triển vạn vật hóa âm dương phá văn tự cổ đại, hét lớn một tiếng, bắp thịt cả người dữ tợn, tràn đầy lực lượng cảm giác, bá đạo một kiếm chém về phía Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo. Ầm ầm. Song phương đối bính một chiêu, Lý Tam Kiếm thân hình chỉ là lắc lư một cái, mà Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo thì là bị đánh cho rút lui tốt một khoảng cách, mới giữ vững thân thể. Hắn mới võ thánh sơ kỳ, làm sao có như thế vĩ lực? Đây không có khả năng. Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo cầm thánh khí tay run nhẹ nhẹ, tại vừa mới cứng đối cứng một chiêu bên trong, hắn làm uy tín lâu năm võ thánh cường giả tối đỉnh, vậy mà rơi xuống hạ phong. Một kiếm chạm lui Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo, Lý Tam Kiếm chân đạp đấu chiến thánh viên thân pháp, vượt qua hư không, đi theo sát, cầm trong tay phôi kiếm, dũng mãnh vô cùng đại khai đại hợp công kích. Âm dương pháp tắc kiếm mang, tại phương thiên địa này tứ ngược. Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo bị thương, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Giết. Nội tâm của hắn tràn đầy phẫn nộ, làm siêu cấp thế lực trưởng giáo, cùng uy tín lâu năm đỉnh phong võ thánh, kia chứa chấp một tên mới vào võ thánh tiểu tử Dương Ai. Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo phát cuồng giống to, toàn diện khôi phục, thể hiện ra cường hãn nhất một mặt. Tại thân thể của hắn đằng sau, hiện ra một gốc che khuất bầu trời cổ thụ. Nghe đồn năm đó Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo đạt được một viên nguyên thủy vũ trụ tiên thiên linh thụ hạt giống, vậy mà thật bị hắn nuôi dưỡng ra, luyện chế thành bản mệnh thần thông. Có quan chiến võ thánh, phát ra tiếng than phục. Cả cây kia cổ thụ vừa xuất hiện, liền có vô số cảnh hóa thành từng đầu cự mãng, hướng Lý Tam Kiếm quấn quanh mà đến. Mỗi cái cảnh đều có ẩn chứa khai sơn đoạn biển lực lượng pháp tắc minh văn, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Lý Tam Kiếm khẽ chau mày, hơi cảm giác có chút phiền phức. Tay hắn bên trong xuất hiện mấy ngàn khỏa địa cấp võ linh tinh, bay vụt hướng bốn phương tám hướng. Chất pháp, khai. Lý Tam Kiếm hét lớn một tiếng, mấy ngàn khỏa địa cấp võ linh tinh bộc phát ra một từng trùng sáng, đan vào một chỗ. Doa người sát lục khí tức đột nhiên xuất hiện. Đây là hắn căn cứ lĩnh hội 12 cổ thành, cổ kiếm hung thần trận pháp, tốn không ít điểm kinh nghiệm sửa đổi phần mà thành khác loại giống như hung thần đại trận. Chỉ thấy lấy Nguyên Thiên Sơn làm trung tâm, tại mấy ngàn khỏa có khắc trận văn địa cấp võ linh tinh, liên tục không ngừng linh khí chống đỡ dưới, hư không bên trong xuất hiện 12 thanh năng lượng tạo thành cổ kiếm. Khí tức cùng kia cổ kiếm đồng dạng. Mấy tên trong bóng tối quan chiến, tùy thời chuẩn bị động thủ tà ma võ thánh, giật nảy mình. Cong. Trận pháp ra chỉ dưới, 12 thanh cổ kiếm tản ra để người run rẩy lệ khí, hóa thành từng đạo lưu quang, tại hư không xuyên qua. Chỉ thấy Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo Nguyên Thủy Vũ trụ tiên tiên linh thụ, hóa thành cự mãng đánh tới nhánh cây, bị không ngừng chém xuống. Siêu. Lý Tam kiếm khống chế 12 thanh cổ kiếm, xông về phía trước. Chư vị muốn đứng ngoài quan sát tới khi nào, còn không cùng lúc ra tay, giết này răng nanh. Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo Nguyên Thủy Vũ trụ tiên tiên linh thụ, bị kiếm trận giết đến bị hao tổn, cảm giác tê cả da đầu. Mắt trước người trẻ tuổi kia, thực sự quá yêu nghiệt. Thiên tư tuyệt thế, căn bản chính là không nên tồn tại ở thiên địa bên trong quái vật. Một thân chiến lực, để Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo không cách nào chấn định. Phúc. Cự thần tâm kinh ra chỉ dưới, Lý Tam kiếm hóa thành tiểu cự nhân, luân động phôi kiếm, 10 phần cuồng bạo đem Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo đánh cho lần nữa thổ huyết. Nhìn tại Lý Tam kiếm mặt trước, Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo liền là võ thánh bên trong yếu gà. Nhưng vây xem võ thánh lại không cho là như vậy, Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo thực lực sâu không lường được, tại cái này mấy ngàn năm bên trong, phàm là cùng hắn giao thủ qua sinh linh, đều vô cùng e dè. Mà bây giờ tên tiểu bối này, vậy mà để ép Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo đánh, thật sự là cảm giác mặt trời mọc từ hướng tây, như vậy không chân thật. Kẻ này liền là biến số, giết hắn. Núp trong bóng tối, tà ma võ thánh cùng cái khác mấy cái thế lực lớn siêu cấp võ thánh, ngồi không yên. Lý Tam kiếm biểu hiện, thật quá mạnh, bọn hắn cảm giác nếu như cho kẻ này thời gian, chỉ sợ phương vũ trụ này thực sẽ xuất hiện một vị uy áp thiên hạ vô địch võ đế. Đến lúc đó bọn hắn những này đầu nhập vào tà ma người, chỉ sợ khó có đường sống. Cho nên, những này võ thánh đều tràn đầy sát ý, phải không tiếc hết thể diện sát Lý Tam kiếm. Ầm ầm. Trong bóng tối một đám võ thánh vừa hiện thân, liền lập tức thi triển ra công kích mạnh nhất thủ đoạn, thiên địa vì đó biến sắc, mênh mông năng lượng, để hư không đều không chịu nổi, không ngừng sụp đổ. Chờ các ngươi đã lâu. Gia nhập Tiểu Dương Tông, ẩn giấu thực lực Nguyệt Linh Quốc võ thánh hiện thân, chặn tà ma một phương võ thánh. Các ngươi tại một trận chiến kia bên trong bị trọng thương, cơ hồ bỏ mình, làm sao có thể nhanh như vậy khôi phục? Tà ma một phương thế lực lớn siêu cấp võ thánh đều biến sắc. Bởi vì năm đó huyết ma đế tôn trận chiến kia, phương vũ trụ này võ thánh hầu như đều trọng thương, bọn này đầu nhập vào tà ma thế lực lớn siêu cấp võ thánh, mới dám như thế trắng trợn. Chương 859, thịt kho tàu Nguyên Tiên Sơn trưởng giáo. Nguyệt Linh Quốc mấy tên võ thánh cùng tà ma một phương võ thánh chiến ở cùng nhau. Đồng thời để tà ma võ thánh hoảng sợ là, cũng không lâu lắm, thượng linh giới cái khác võ thánh, vậy mà cũng chạy đến. Những này võ thánh trên một trận chiến chịu tổn thương, đều quỷ dị tốt. Chúng ta bị lừa rồi. Bọn hắn, thương thế của bọn hắn, toàn tốt. Lúc đầu muốn vây giết Lý Tam kiếm tà ma võ thánh, phát hiện mình mới là người ít một phương. Giết. Phương vũ trụ này võ thánh toàn lực ra tay, muốn đem cái này vài đầu thông qua tế hiến nghi thức tiến vào giới này tà ma võ thánh tiêu diệt. Xoẹt. Chi viện Nguyên Tiên Sơn trưởng giáo võ thánh toàn bộ bị ngăn lại, Lý Tam kiếm cùng một chọi một chém giết, Âm Dương tiểu thiên điệu ra chỉ dưới, sử dụng đại ma cửu kiếm, đánh ra chín đạo kiếm sức lực hợp nhất kiếm mang. Đem Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo đánh cho nửa người đều máu thịt bé bét. Mấy ngàn địa cấp võ linh tinh bố trí 12 hung thần đại trận, cũng tại phát huy. 12 thanh năng lượng tạo thành tràn ngập lệ khí cổ kiếm, từ khía cạnh công kích. Phốc phốc phốc. Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo máu tươi chảy ròng, trên thân bị kiếm mang chém ra rất nhiều vết thương sâu tới xương. Hắn mặc dù chật vật, nhưng võ thánh cùng cảnh giới chiến đấu muốn giết chết, thật sự là tương đối gian nan. Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo không ngừng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra chữa thương đan dược nuốt vào, ngoan cường còn sống, điên cuồng phản kích. Rầm rầm rầm. Lý Tam kiếm cùng Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo trong chiến đấu điểm, tiếng nổ không ngừng. Song phương lấy mạng đổi mạng đấm máu mà chiến, mỗi một chiêu đều muốn giết chết đối phương. Hắn năng lực khôi phục cũng nhanh hơn ta. Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo càng đánh càng kinh ngạc, đối phương bền bỉ năng lực tác chiến, quả thực để hắn sợ hãi. Rõ ràng đối Lý Tam kiếm tạo thành rất nhiều nghiêm trọng vết thương, lại mắt trần có thể thấy khôi phục. Hắn có loại dự cảm xấu, nếu như một mực cùng Lý Tam kiếm tiếp tục đánh, hắn cái này uy tín lâu năm võ thánh cường giả tối đỉnh, không được bao lâu, liền sẽ bị cái này mới võ thánh sơ kỳ nhân tộc cứ thế mà chết. Một bên khác, cái khác tà ma võ thánh cũng không chịu nổi, bị một đám võ thánh vây công. Đồng thời Tô Tiểu Nguyệt khống chế đế khí, thỉnh thoảng đánh ra một đạo công kích. Mặc dù đế khí không có khôi phục, nhưng công kích này đánh vào võ thánh trên thân, cũng làm cho tà ma võ thánh bản thân bị trọng thương. Ông trăng lưỡi liềm hình dạng đế khí, trải qua một hồi lâu tích lũy năng lượng, lần nữa bắn ra một đạo hoa mỹ quang cầu, thẳng đến Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo mà đi. Lúc này Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo cùng Lý Tam kiếm đang điên cuồng đối bính, muốn tránh né, lại bị kiềm chế. A! Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo bị đánh trúng, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Cong. Cùng lúc đó, Lý Tam kiếm khống chế hung thần đại trận, 12 thanh cổ kiếm đâm vào Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo thân thể. Giống. Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo cảm giác được sinh mệnh của mình đang trôi qua, nhưng nó vẫn không hề từ bỏ, gào thét lớn thân thể cực tốc bành trướng, biến thành một con mọc ra ba cái đầu lâu bước lên hỏa diễm quái vật. Bản thể của nó là hung thú bên trong huyết mạch phi thường bất phàm ba đầu liệt diễm điểu, biến thân làm bản thể về sau, ba đầu to lớn quái điểu đầu, phun ra ánh sáng màu lam hỏa diễm, hướng Lý Tam kiếm càn quét mà đi. Lý Tam kiếm vốn định vận dụng Âm Dương tiểu thiên địa đồng hóa này hỏa diễm, nhưng phát hiện ngọn lửa màu xanh lam này quá đặc thù, lại đem Âm Dương nhị khí điểm đốt. Một cú cảm giác nguy cơ xuất hiện tại trong lòng hắn, có thể trở thành võ thánh, thật sự là không một cái đơn giản. Đối mặt Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo trọng thương ngã gục công kích, Lý Tam kiếm trực tiếp lấy ra nồi đen đáy tròn. Cái này miệng nồi đen đáy tròn, tại hắn đột phá đến võ thánh về sau, phát hiện càng nhiều phương pháp sử dụng. Tại Lý Tam kiếm thôi động dưới, một cái dấu ấn bí ẩn tại nồi bên trong xuất hiện. Nồi đen đáy tròn nhanh chóng biến lớn, tính cả lam sắc hỏa diễm cùng Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo cùng một chỗ bao phủ xuống. Đó lấy, một cái tiểu mập mạp bộ dáng khí linh, cơ tiểu thái đao, kích động xuống tới. Phốc. Soạt. Tiểu mập mạp khí linh đao công cực kỳ tốt, nhanh chóng tại Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo bản thể, ba đầu liệt diễm điệu trên thân vẽ qua, liên tiếp ra lông chim, không ngừng bị ném ra nồi bên ngoài. Trọng thương Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo, muốn phản kháng, nhưng hoảng sợ phát hiện có lòng không đủ lực. Không bao lâu, thân thể liền trùi lùi, sau đó bị mở ngực một bụng. Soạt. Tiếp lấy nồi đen đáy tròn toát ra tràn ngập linh khí nước, đem Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo nhục thân rửa giấy sạch sẽ, đáy nồi giấy lên ngọn lửa màu vàng, vậy mà tại chỗ làm lên hỏa thiêu võ thánh thức ăn. A a a. Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo toàn thân lông cũng bị mất, bị mở ngực mổ bụng còn chưa có chết đi, đang không ngừng kêu thảm. Nó liều mạng thi triển bí pháp, muốn từ nồi bên trong thoát khốn, lại bị đáy nồi dấu ấn bí ẩn, một mực hút lại, không cách nào rời đi cái này miệng quỷ dị nồi. Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo cảm giác quá hoan uổng, thương thế thực sự quá nặng, nếu như tự thân trạng thái cho dù tốt điểm, sao lại bị cái này nồi nấu vây khốn? Cái này nồi nấu trước mắt chỉ có thể đối trọng thương võ thánh hữu dụng, nhưng cũng đầy đủ. Lý Tam Kiếm trong lòng rất hài lòng. Khi hắn đột phá đến võ thánh về sau, phát hiện nồi đen đáy tròn một cái mới tác dụng, liền là nguyên bản sinh mệnh lực ương ngạnh rất khó giết chết võ thánh, chỉ cần để vào này nồi nấu nướng, không cần hơn 10 phút, liền có thể chân chính giết chết. Bảng nhắc nhở: Ngươi giết chết võ thánh đỉnh phong Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo, thu hoạch được điểm kinh nghiệm cộng 10201362501. Thơm quá a. Cũng không lâu lắm, nồi đen đáy tròn bên trong có một cỗ say lòng người mùi thơm phiêu đãng mà ra. Kịch chiến chúng võ thánh nghe được mùi thơm này, cũng nhịn không được chảy nước miếng. Làm sao có thể, trưởng giáo hồn đăng tắt rồi. Nguyên Thiên Sơn một tên cao tầng, toàn thân run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ba đầu liệt diễm điểu, căn cứ cổ tịch ghi chép, thế nhưng là cực phẩm nhân gian mỹ vị. Lý Tam Kiếm dùng võ linh hóa khí làm kiếm mang, cắt xuống một cái nướng chín chim đùi, ngay trước chúng võ thánh trước mặt, bắt đầu ăn. Ngoa tạo, trưởng môn cũng quá hung tàn. Đang cùng Nguyên Thiên Sơn đệ tử khác chiến đấu Tiểu Dương Tông người chơi, nhìn thấy trưởng môn phong khoáng gặm địch nhân đùi, trong mắt tràn đầy sùng bái. Chúng ta là không phải về sau cũng giống trưởng môn như thế, tùy thân phối một cái nồi, giết chết địch nhân, nếu như có thể ăn, trực tiếp liền nấu. Rất nhiều Tiểu Dương Tông người chơi nhận lấy dẫn dắt, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Chương 860, tháng, trở về. Đem Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo ba đầu liệt diễm điều thịt kho tàu làm thành một món ăn về sau, Lý đại trưởng môn miệng bên trong gặm chim đùi, đem trong hắc qua còn thừa bộ phận thịt chim, thu sạch tiến chuyên môn cất giữ đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, có được giữ tươi công năng đặc thù không gian giới chỉ. Một tên uy tín lâu năm đỉnh phong võ thánh, cứ như vậy biệt khuất chết rồi, thành đồ ăn. Cái khác đầu nhập vào tà ma võ thánh trong lòng kinh dị, bọn hắn sống thời gian dài như vậy, tự nhiên là sợ chết. Rút lui. Có võ thánh bắt đầu liều mạng phá vây, muốn thi triển bí pháp chạy trốn. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, nơi đây lại bị lặng yên không tiếng động bố trí một cái, nhưng khốn ở võ thánh cấp bậc đỉnh cấp trận pháp. Là mới bố trí không lâu thánh cấp trận pháp, lại có còn sống thánh cấp trận pháp sư. Một tên phá vòng vây tà ma võ thánh cường giả, bị khủng bố khốn trận lực lượng ngăn trở, trong lòng kinh hãi, ý sợ hãi ức chế không nổi. Thánh cấp trận pháp sư tại phương vũ trụ này đã sớm tuyệt tích, trên vạn năm đến đều chưa từng xuất hiện một cái. Cổ tịch bên trong ghi chép, một tên thánh cấp trận pháp sư chỉ cần bố trí thật lớn trận, nhưng một mình kiểm chế lại mấy võ thánh. Muốn đi, đều lưu lại đi. Lý Tam Kiếm dùng thôn thiên ấn tiến hành cự ly ngắn không gian xuyên toa, chống rông xuất hiện tại thánh cấp khốn trận bên trong, tâm niệm vừa động, vô số đạo lít nha lít nhít xiển xích, hướng võ thánh quấn quanh mà đi. Những này tà ma võ thánh bị mấy lần thượng linh giới cùng nguyệt linh quốc võ thánh vây công, trên thân bị thương rất nặng. Lập tức toàn thân bị năng lượng tạo thành xiển xích vây khốn, hành động nhận hạn chế. Ầm ầm. Lúc này Tô Tiểu Nguyệt khống chế đế khí, lần nữa bộc phát ra một vệt sáng, đánh trúng một tên bị năng lượng xiển xích vây khốn võ thánh, đánh cho tên kia võ thánh miệng lớn hộc máu. Đầu này võ thánh là Hùng Mã Vương tộc, hiện tại bị trọng thương, hiện ra nguyên hình. Nhanh đến trong nồi đến. Lý Tam Kiếm đánh giá một chút, lấy hiện tại đầu này Hùng Mã Vương tộc võ thánh thương thế, nồi đen đáy tròn đã có thể làm được. Hắn khống chế ba nước nhanh chóng biến lớn, hướng một mặt không cam lòng Hùng Mã Vương tộc võ thánh bao phủ tới. A, Lý Tam Kiếm, ngươi thật là lòng dạ độc ác, đuổi tận giết tuyệt, ngươi chết không yên lành. Chỉ chốc lát, nồi bên trong liền vang lên Hùng Mã Vương tộc võ thánh kêu thảm cùng điên cuồng tiếng chửi rủa. Thứ đồ gì, đầu nhập vào tà ma còn nói bản đại gia tâm ngoan. Lý Tam Kiếm võ thánh pháp tắc năng lượng khống chế ba nước, gia tăng hỏa hầu. Một cỗ Hùng Mã tộc đặc hữu mùi thịt từ nồi đen đáy tròn bên trong phiêu đãng mà ra. Tại chúng võ thánh đồng tâm hiệp lực dưới, lại một tên đầu nhập vào tà ma võ thánh chết thảm. Lý Tam Kiếm buông tha chúng ta đi. Chúng ta có thể phát võ đạo lời thề, về sau không còn giúp tà ma làm việc, cũng lấy công chủ tội, tích cực tham dự vây quét tà ma. Nhìn xem hai tên chết thảm võ thánh, đầu nhập vào tà ma võ thánh hoảng sợ, lớn tiếng kêu lên. Thả các ngươi, lại thế nào đối mặt giới này chết đi anh linh. Lý Tam Kiếm toàn thân tản ra sát ý, mặt không thay đổi nói. Trận này tiêu diệt hành động, tại tuyệt đối lực lượng dưới, thu được viên mãn thắng lợi. Thừa dịp thượng linh giới chi viện Nguyệt Linh Quốc, mở ra tiểu lối đi giáng lâm giới này tà ma võ thánh. Ngoại trừ một hai đầu cẩn thận trốn đi tà ma võ thánh, cái khác toàn bộ bị giết chết. Nối giáo cho giặc đầu nhập vào tà ma siêu cấp thế lực, toàn bộ bị rửa sạch sạch sẽ. Ngắn ngủi mấy ngày, đầu nhập vào tà ma võ thánh, tăng thêm dáng lâm giới này vài đầu tà ma võ thánh. Tổng cộng vẫn lạc võ thánh số lượng đạt đến 12 vị, thành anh động thượng linh giới, ghi vào lịch sử sự kiện. Mà xem như động thủ chủ lực Tiểu Dương Tông, thì là có loại quân lâm thiên hạ, không ai cản nổi tình thế. Liên liên có được chuẩn đế hứa vô địch thần quốc, tại danh tiếng không hai Tiểu Dương Tông mặt trước đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Chỉ là tạm thời giải quyết một ít tai hoang ầm, phương vũ trụ này không có võ đế. Cuối cùng không có cách nào cải biến tương lai. Lúc này Phong Quang Vô Hạn Tiểu Dương Tông trưởng môn lại sắc mặt nghiêm túc. Tại hắn giết chết vài đầu tà ma võ thánh thời điểm, hắn nhìn thấy tại sâu trong vũ trụ có một con bị thô xích sắt buộc lấy to lớn con mắt, bắn ra một đạo kinh khủng ánh sáng, hướng phía bọn hắn công kích mà đến. Nếu như không phải chuẩn đế hứa vô địch ra tay, chặn đạo ánh sáng kia, chỉ sợ không chỉ là Lý Tam Kiếm, tính cả Tiểu Dương Tông đệ tử đều sẽ gặp nạn, tử thương thảm trọng. Con kia to lớn con mắt đến cùng là cái gì, có thể kiềm chế hứa vô địch nhiều năm như vậy? Lý Tam Kiếm nghĩ đến dùng Lâm Thời bản hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy quỷ dị cự nhãn, không tự kìm hãm được trong lòng sinh ra hàn ý. Hắn hỏi qua thần quốc cao tầng, hướng bọn hắn tìm hiểu cự nhãn lai lịch, lại biết được Hứa Vô Địch từ khi trở thành chuẩn đế về sau, liền không có lại trở lại thần quốc, một mực tại cùng con kia cự nhãn chiến đấu. Liên thần quốc cao tầng cũng không biết quỷ dị cự nhãn rốt cuộc là thứ gì. Tà ma chuẩn bị ở sau sao? Lý Tam Kiếm cảm giác con kia sâu trong vũ trụ cự nhãn, so huyết ma đế tôn tựa hồ còn đáng sợ hơn. Nếu như không có thần bí xích sắt buộc lấy con kia con mắt thật to, chỉ sợ Hứa Vô Địch một chiêu cũng đỡ không nổi nó đi. Tương lai thần bí đại địch thực sự quá nhiều. Lý Tam Kiếm cảm giác có vô số tòa đại sơn đè ở trên người, thở không nổi bắt đầu, liền hắn đều có chút tuyệt vọng. Phải cố gắng tu luyện thành võ đế. Dù hắn tâm trí kiên định, cũng bỏ ra rất nhiều thời gian mới đứng vững tâm thần khôi phục bình thường. Sau đó, Lý Tam Kiếm đem hai cái đồ đệ Lôi Cương cùng Trương Tiểu Manh gọi tới, phân phó bọn hắn xử lý Tiểu Dương Tông sự tình về sau. Hắn làm vung tay trường môn, mang theo Tô Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Dương Tông một đám nghĩ về Thiên Vũ Đại Lục nhìn xem Nguyên lão, đi vào Thiên Vũ Đại Lục giới bích mặt trước. Giới bích tiền bối, ta nghĩ về cố hương nhìn xem, còn xin tạo thuận lợi. Lý Tam Kiếm đối Thiên Vũ Đại Lục giới bích thi lễ một cái. Mấy trăm năm diễn hóa, Thiên Vũ Đại Lục thế giới ý chí tiến một bước mạnh lên, có một điểm suy nghĩ của mình. Nó biết Lý Tam Kiếm đã từng là thủ hộ cái này một giới bỏ ra rất nhiều, cho nên một lát sau, liền mở ra một cánh cửa, để Lý Tam Kiếm bọn hắn thông qua. Mấy trăm năm, rốt cục lại trở về. Vương Cẩu Đản đứng lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Dương núi vị trí, trong mắt không bị khống chế có chút tức ác. Tưởng tượng năm đó, hắn vẫn là trọn vẹn dừng lại đói dừng lại khổ bức sơn tặc, không nghĩ tới bây giờ có thành tựu như thế này. Hắn cực kỳ hoài niệm, năm đó cùng trưởng môn cùng một chỗ là tông môn phấn đấu thời gian. Đi thôi. Lý Tam Kiếm nắm Tô Tiểu Nguyệt tay, hướng Tiểu Dương Tông bay đi, tuấn nam mỹ nữ như thần tiên quyến lữ. Làm Tô Tiểu Nguyệt đi ngang qua đã từng cùng Lý Tam Kiếm gặp nhau cái kia huyết yêu lang sơn động lúc, không hiểu nghĩ đến năm đó ngày đó điên cuồng, trắng non xinh đẹp mặt, nhìn không được hơi đỏ lên. Nghĩ gì thế? Lý Tam Kiếm võ thánh tu vi, cảm giác lực cỡ nào kinh người, lập tức phát hiện Tô Tiểu Nguyệt biểu lộ dị dạng, thuận nàng ánh mắt, cũng nhìn thấy huyết yêu lang sơn động, làm lao tài xế, một chút chỉ dây hiểu Tô Tiểu Nguyệt lúc này ở nghĩ cái gì. Hắn không khỏi nhớ lại năm đó Tô Tiểu Nguyệt thiếu nữ phong tình, không khỏi trong lòng nóng lên, quyết định đêm nay thật tốt cùng lão bà nghiên cứu thảo luận một chút võ nghệ. Tác giả chân tàng bản, huyết yêu lang sơn động Lý Tam Kiếm cùng Tô Tiểu Nguyệt nhiệt huyết đại chiến trả tiền động đồ. GIF. Chương 861, di chuyển cấp 9 long mạch. Từ khi Lý Tam Kiếm tại thượng linh giới xây dựng Tiểu Dương Tông đảm nhiệm trưởng môn về sau, Thiên Vũ Đại Lục Tiểu Dương núi liền hủy bỏ trưởng môn xưng hô, từ trung thành giá trị rất cao trưởng lão lãnh đạo. Biết được Tiểu Dương Tông một đám lao tổ cấp nhân vật trở về, Thiên Vũ Đại Lục Tiểu Dương núi một đám cao tầng liền tập thể trịnh trọng đến đây nên đón. Bái kiến trưởng môn. Thiên Vũ Đại Lục Tiểu Dương Tông một đám cao tầng, ánh mắt cùng nhiệt, cung kính quỳ lạy hành lễ. Không cần đa lễ. Lý Tam Kiếm để bọn hắn đứng dậy, sau đó ánh mắt đánh giá đã từng phấn đấu qua Tiểu Dương núi. Gần ngàn năm trôi qua, Tiểu Dương núi bởi vì cấp 9 long mạch tồn tại, sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thành Thiên Vũ Đại Lục thích hợp nhất chỗ tu luyện. Cảm giác thật là thoải mái, đầu này cấp 9 long mạch khôi phục được so ta tưởng tượng tốt. Tu vi đã cao tới chuẩn thánh long đại đức đột nhiên ánh mắt sáng lên, năm đó hắn đột phá đến võ thần về sau, liền phát hiện cái này long mạch một mực tại hấp thu hắn long khí, biết hắn cùng long mạch vận mệnh bị Trương Đả thiết lấy vô thượng thủ đoạn khóa lại. Trường môn, xem ở năm đó, ta cho cái này long mạch cống hiến nhiều như vậy long khí phần phía trên. Hắn cuồng nuốt nước miếng, chờ mong mà nói, ta có thể mượn nhờ cái này long mạch tu luyện sao? Hiện tại cấp 9 long mạch trải qua ngàn năm khôi phục, đã không cần hắn cung cấp long khí, tự thân liền có thể sinh ra liên tục không ngừng long khí. Nếu như mượn nhờ long khí tu luyện, Long đại đức có năm chắc tu vi đột nhiên tăng mạnh. Có thể, nhưng muốn tiết chế, chớ tổn thương long mạch. Lý Tam Kiếm suy tư một lát gật đầu nói, long mạch có thể trợ người tu hành, hắn trở lại Thiên Vũ Đại Lục ngoại trừ nhớ lại quá khứ, còn có cái mục đích, liền là dùng long khí tẩy rửa nhục thân, để rất khó tiến bộ nhục thân sông phá gông xiềng, đột phá đến thánh cấp. Thực hiện nhục thân thành thánh, như thế chiến lực của hắn, tất nhiên sẽ lần nữa tăng vọt. Tốt, ta ơn trưởng môn. Long đại đức có chút kích động, nếu như có thể mượn nhờ cấp 9 long mạch tu luyện, năm đó bị long mạch hấp thu long khí nỗ lực, liền hoàn toàn đáng giá. Một đoàn người vừa nói chuyện cũ, một vừa quan sát Tiểu Dương núi phong cảnh. Lý Tam Kiếm phát hiện, Tiểu Dương núi ngoại trừ ngọn núi còn có đã từng một chút vết tích bên ngoài, hiện tại Tiểu Dương núi kiến trúc san sát, lại cũng không nhìn thấy đã từng hình ảnh quen thuộc. Hắn có loại thời gian như thoi đưa, dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhưng rất nhanh, Lý Tam Kiếm tâm bị xúc động, hắn thấy được đã từng Trương Đả thiết xây dựng đồ sát phường, bị giữ lại, xem như môn phái đặc thù kỷ niệm tiêu chí. Ánh mắt của hắn sững sờ nhìn xem đồ sát phường, phản phất nhìn thấy đã từng cái kia răng vàng lao đầu chính cầm thiết truy, đánh binh khí đồng thời, còn cười ha hả gọi hắn trưởng môn. Hồi ức là một thanh đao, Tiểu Dương Tông chuyến này trở về nguyên lão cấp cao tầng, đều mang tưởng niệm cùng bi thương. Đồ sát phường vẫn còn, chủ nhân của nó lại không có ở đây. Lao Trương ta kính ngươi, lên đường bình an. Lý Tam Kiếm tại đồ sát phường đứng sừng sững hồi lâu, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một bình cực kỳ chân quý, hắn ngày thường đều không bỏ uống được linh tửu, đổ vào đồ sát phường mặt đất. Ông. Theo chân quý linh tửu chiếu xuống đồ sát phường, lập tức đồ sát phường có chút rung động bắt đầu. Lý Tam Kiếm rõ ràng cảm giác được đồ sát phường lại có một loại yếu ớt linh trí. Hắn lập tức hiểu được, Trương Đả Thiết là một tên võ đế, ở đây sinh hoạt mấy năm. Trương Đả Thiết ngày thường mặc dù nhìn chỉ là phổ thông lão đầu, nhưng mọi cử động tràn đầy đạo vận, sớm đã khắc vào đồ sát phường bên trong, để tòa này phổ thông đồ sát phường không đồng dạng. Trưởng môn. Một cái hư ảnh lão đầu bị đồ sát phường chiếu rọi ra, nét môi lộ ra mấy viên răng vàng khẽ cười. Trương trưởng lão. Lý Tam Kiếm không khỏi có chút kích động, nhưng để hắn thất vọng là, cái này hư ảnh lão đầu rất nhanh liền tiêu tán. Truyền thuyết một khi trở thành võ đế, tự thân thì tương đương với một loại độc lập đại đạo, sẽ bị khắc vào thiên địa bên trong. Long đại đức lẩm bẩm nói, nếu như chúng ta xây dựng trường trưởng lão pho tượng, cung cấp sinh linh tế bái, thu thập tín ngưỡng, để Trương trưởng lão đã từng dung nhập thiên địa bên trong nói, cùng cộng hưởng theo, có lẽ có thể để Trương trưởng lão một lần nữa phục sinh. Có thể thử một chút. Lý Tam Kiếm suy tư một hồi mới nói, hắn điều tra tín ngưỡng phục sinh cổ tịch, muốn dựa vào tín ngưỡng phục sinh tỷ lệ thành công vô cùng thấp, vẹn vẹn chỉ có không đến 3 phần ngàn tỷ lệ. Đồng thời coi như dùng tín ngưỡng sống lại chết đi sinh linh, ký ức có lẽ sẽ có thiếu thốn, giống như là người chết không chọn vẹn phục chế phẩm. Cho nên Lý Tam Kiếm một mực không có quyết định, nếu không phải thay Trương Đả Thiết thu thập tín ngưỡng. Hôm nay nhìn thấy Trương Đả Thiết sinh sống mấy năm đồ sát phường, lại bị khắc vào hắn nói, Lý Tam Kiếm cảm thấy, có lẽ Lao Trương còn có thể cứu giúp một chút. Tại đồ sát phường hoài niệm hồi lâu Trương Đả Thiết, bọn hắn mới rời khỏi, cùng một chỗ chậm rãi du lãm lấy tiểu dương núi, rất có nhìn mình đánh xuống giang sơn bộ dáng. Hiện tại Thiên Vũ Đại Lục thế giới quy tắc tiến một bước hoàn thiện, cao nhất tu vi có thể đột phá đến đại võ thần đỉnh phong. Đối với Lý Tam Kiếm bọn hắn bây giờ cảnh giới, dừng lại tại giới này cũng không thích hợp tu luyện. Cổ thành chỉ có thể phong ấn tà ma đế tôn mấy trăm năm, thời gian cấp bách. Một đoàn người lưu luyến không rời du lịch tiểu dương núi, lại đi Thiên Vũ Đại Lục rất nhiều chỗ cũ quan sát một phen về sau, liền định một lần nữa bước vào tu luyện mạnh lên hành trình. Cấp 9 long mạch, chỉ có đến thượng linh giới loại này quy tắc hoàn thiện đại giới, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Lý Tam Kiếm đứng lơ lửng trên không, đánh giá tiểu dương núi phương viên mấy trăm dặm địa thế. Hắn muốn lấy trận pháp thủ đoạn, đem cấp 9 long mạch di động đến thượng linh giới. Trải qua Lý Tam Kiếm cùng Long Đại Đức mấy ngày cố gắng sau khi tự hỏi, bọn hắn tìm được ổn thỏa di chuyển long mạch phương pháp. Sau đó, vừa chuẩn bị một tháng, mới bắt đầu động thủ. Ngao. Đột nhiên có một ngày, tại Thiên Vũ Đại Lục chúng sinh linh biểu tình khiếp sợ bên trong, một tiếng kinh khủng tiếng long ngâm vang vọng mây xanh. Giữa thiên địa mưa gió mãnh liệt, nương theo lấy vạn đạo lôi quang. Lấy tiểu dương núi làm trung tâm, cả khối mặt đất đột nhiên đằng không mà lên, hóa thành một đầu to lớn thần long, bay về phía thượng linh giới. Là cấp 9 long mạch. Thế, mang theo long mạch phi hành lại là Lý Tam Kiếm. Không riêng gì Thiên Vũ Đại Lục võ tu chấn kinh, thượng linh giới cũng phát giác được cấp 9 long mạch di động đại thủ bút, đều là chấn kinh cái cảm. Phải biết thần quốc chiếm cứ long mạch, cũng bất quá là cấp 8 đỉnh phong long mạch mà thôi. Mà cái này cấp 9 long mạch, tục truyền chỉ ở xa xôi thượng cổ sơ kỳ xuất hiện qua. Chắc không được Lý Tam Kiếm lợi hại như vậy, rất có thể là bởi vì đầu này cấp 9 long mạch. Một chút thần thế bế quan không biết lao quái vật, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tham lam. Nhưng nghĩ tới Lý Tam Kiếm ra hỏa này không lâu trước, cực kỳ hung hãn đem rất nhiều võ thánh, dùng không biết lai lịch ra sao một ngụm đoan ức, làm thành mỹ vị món ngon, không khỏi đều trong lòng sinh ra sợ hãi, không dám ra tay cướp đoạt. Chương 862, nhục thân thành thánh, hắc khí xâm nhập. Cấp 9 long mạch bị Lý Tam Kiếm thuận lợi di chuyển, đáp xuống thượng linh giới Tiểu Dương Tông Sơn môn phụ cận. Ho ho. Nhận cấp 9 long mạch ảnh hưởng, linh khí trong thiên địa điên cuồng hướng thượng linh giới Tiểu Dương Tông tụ tập, cũng không lâu lắm, nơi này liền thành thượng linh giới thích hợp nhất chỗ tu luyện. Lý Tam Kiếm nhìn xem hoàn mỹ cùng sông núi địa thế dung hợp cấp 9 long mạch, âm thầm suy nghĩ, phải tu luyện. Sau đó, hắn bắt đầu bế quan, dùng cấp 9 long mạch long khí rèn luyện thân thể. Bỏ ra 10 năm gần đây thời gian, nhục thể của hắn thành công từ địa cấp đỉnh phong, đột phá đến thánh cấp hạ giai. Giết 12 vị võ thánh, tăng thêm huyết ma đế tôn trận chiến kia, ta tổng điểm kinh nghiệm đã đạt tới 1500 ức. Long khí vờn quanh Lý Tam Kiếm đỉnh chỉ luyện thể, mở ra nhân vật bảng, nói: "Hiện tại nhục thân đã thành cấp, nền móng chắc cố, có thể đột phá võ thánh sơ kỳ cảnh giới." Ánh mắt của hắn rơi vào nhân vật bảng cảnh giới phía sau đột phá nút bấm bên trên, rất nhanh bắn ra một đoạn tin tức. Bảng nhắc nhở: "Ngươi là có hay không tiêu hao 10 tỷ điểm kinh nghiệm, từ võ thánh sơ kỳ đột phá đến võ thánh trung kỳ." Lý Tam Kiếm điểm kích là về sau, trong cơ thể cùng võ thánh ấn ký dung hợp võ linh khí, đồng nhiên tăng cường một màn lớn. Tiếp tục đột phá, hiện tại có thể trực tiếp dùng điểm kinh nghiệm đột phá đến võ thánh đỉnh phong. Nhìn xem bảng bên trong còn thừa lại 1400 ức kết xù điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm ánh mắt lần nữa rơi vào đột phá nút bấm bên trên. Bảng nhắc nhở: "Ngươi là có hay không tiêu hao 200 ức điểm kinh nghiệm, từ võ thánh trung kỳ đột phá đến võ thánh hậu kỳ." "Ngươi là có hay không tiêu hao 300 ức điểm kinh nghiệm, từ võ thánh hậu kỳ đột phá đến võ thánh đỉnh phong." Tiêu hao tổng cộng 600 ức điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm trên mặt bản biểu hiện cảnh giới, đạt đến võ thánh cực hạn. Lại tiến lên một bước, chính là truyền thuyết bên trong võ đế. Đối mặt loại này bình cảnh, Lý Tam Kiếm không cách nào dùng điểm kinh nghiệm trực tiếp đột phá. Hắn tu vi đạt tới võ thánh đỉnh phong về sau, rõ ràng cảm giác được, muốn đột phá võ đế, phản phất còn cách thiên nguyên giống như khoảng cách. Toàn bộ lịch sử bên trong, võ thánh cường giả tiếp xuất liên tục hiện, mà võ đế lại lắc đắc không có mấy. Muốn bước ra một bước kia, trở thành võ đế, thật sự là quá khó khăn. Lý Tam Kiếm có được thượng cổ kim ô đồ, đạt được kim ô võ đế cửu đạo đại đế bản nguyên, nhưng như cũ cảm giác thành đế xa vời. Võ đế là để tự thân nói đạt tới cực hạn, sánh vai thiên đạo, thậm chí siêu việt thiên đạo. Hắn từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra lượng lớn cổ tịch, tìm đọc liên quan tới đối võ đế miêu tả. Lý Tam Kiếm lần nữa tiến vào bế quan bên trong, đang tự hỏi chính mình đạo. Ta tu luyện âm dương đại đạo, trên thực tế bao hàm vạn vật pháp tắc, có thể lấy cửu dương tâm kinh cùng cửu âm tâm kinh làm chủ yếu công pháp, nhưng còn chưa đủ. Có thể học tập cái khác tuyệt học, gia tăng đối âm dương cảm ngộ. Khâu tọa mấy năm hắn, nhìn xem bảng bên trong còn thừa lại hơn 900 ức kết xù điểm kinh nghiệm, đầu góc bên trong có nào đó loại đốn ngộ. Lý Tam Kiếm ưu thế là, chỉ cần điểm kinh nghiệm đầy đủ, có thể nhanh chóng học được võ kỹ cùng công pháp. Chỉ cần không ngừng học tập các loại tuyệt học, lấy hắn sở trường, hoàn thiện đến ta đạo âm dương, đạt tới cực hạn, ta sớm muộn có thể tấn thăng làm võ đế. Lý Tam Kiếm không ngừng hoàn thiện trong lòng lý luận. Lại là khổ tư mấy tháng sau, hắn bắt đầu phân phó Tiểu Dương Tông đệ tử thu thập các loại tuyệt học, cùng có thể tăng cường Cửu Dương Tâm Kinh cùng Cửu Âm Tâm Kinh âm dương thuộc tính linh vật. Tại Tiểu Dương Tông năng lượng khổng lồ dưới, liên tục không ngừng tuyệt học, cùng âm dương thuộc tính chân quý linh vật được đưa đến Lý Tam Kiếm bế quan chỗ. Thời gian như thoi đưa, 300 năm thời gian trôi qua. Lý Tam Kiếm vẫn còn bế quan bên trong, toàn lực khổ tu, muốn bước vào võ đế cảnh giới. Tại cái này 300 năm bên trong cũng không bình tĩnh, tà ma võ thánh mặc dù bị Lý Tam kiếm bọn hắn thanh lý qua, nhưng tà ma một mực cực kỳ sinh động, có mới tà ma thông qua tế hiến nghi thức đi vào giới này, thường thường cho thượng linh giới tạo thành rất lớn tai nạn. Để phương vũ trụ này sinh linh tuyệt vọng là, huyết ma đế tôn mặc dù không có thoát buồn ngủ, nhưng nó kinh khủng hắc khí đã hoàn toàn xâm thực nguyệt linh nước cái kia độc lập tiểu thế giới. Đồng thời xuyên qua không gian giới bích, lan tràn đến thượng linh giới. Bắc linh giới cách nguyệt linh quốc không gian giới bích gần nhất, cái thứ nhất bị huyết ma đế tôn hắc khí hãm hại. Phàm là tao ngộ hắc khí sinh linh, không phải sinh cơ bị hút sạch sẽ, liền là bị hắc khí ô nhiễm, trở thành tà ma chiến nô, đã mất đi linh hồn, nghe theo tà ma mệnh lệnh, tàn sát đã từng đồng bạn. Tại kinh khủng đế cấp hắc khí xâm lấn dưới, Bắc linh giới lượng lớn sinh linh đã mất đi gia viên, nhao nhao chạy nạn. Đối mặt loại cục diện này, thượng linh giới võ thánh liên hợp lại, tại Tô Tiểu Nguyệt vận dụng đế khí áp chế xuống, mới miễn cưỡng chỉ hoãn huyết ma đế tôn hắc khí xâm lấn. Thượng linh giới tràn đầy kiềm chế, tà ma không giờ khắc nào không tại uy hiếp giới này sinh linh không gian sinh tồn. Rất nhiều sinh linh tại tà ma áp lực thật lớn dưới, không nhìn thấy tương lai hy vọng, tinh thần sụp đổ cam chịu, thậm chí muốn biến thành tà ma nanh vớt, cũng có sinh linh vươn lên hùng mạnh, muốn cố gắng thông qua tu luyện đến cải biến tương lai. Toàn bộ thượng linh giới tại tà ma không ngừng làm loạn dưới, đã có loại tận thế tiến đến bầu không khí. Nếu như không phải từ thần quốc cùng Tiểu Dương Tông liên thủ khống chế trật tự, chỉ sợ phương vũ trụ này đã loạn thành nhất đoàn. Không còn hoàn hảo võ đế, chung quy là không cải biến được kết cục. Một tên thần quốc võ thánh, nhìn xem sâu trong vũ trụ, bị quỷ dị cự nhãn ngăn chặn Hứa Vô Địch, ngựa khí bi còn nói, Hứa Hoàng bị cái này kinh khủng đồ vật ngăn chặn, chỉ sợ rất khó đột phá đến võ đế, hiện tại lại có ai có thể bước ra truyền thuyết bên trong một bước kia, cứu vớt thiên hạ sinh linh. Cái này 300 năm bên trong, có rất nhiều võ thánh cường giả tối đỉnh bế quan, muốn đột phá đến võ đế cảnh giới, nhưng đến nay không có người nào thành công. Chương 863, Lôi Đế Sơn hoàn chỉnh truyền thừa. Tiểu Dương Tông Lý Tam kiếm bế quan cấm địa bên trong, hắn lại tốn hơn 100 vạn điểm kinh nghiệm, đem một bản không sai huyền cấp đỉnh phong võ kỹ tu luyện đến viên mãn. Những năm này hắn tu luyện võ kỹ công pháp đã đạt tới hơn 5000 loại. Lý Tam kiếm lấy sở trường các nhà hoàn thiện âm dương đại đạo, mặc dù còn chưa đột phá đến chuẩn đế, nhưng cũng là không xa. Lôi điện tâm kinh cùng lôi điện quyền vẫn là tàn thiên, cần tìm tới đến tiếp sau phương pháp tu luyện, còn có đấu chiến thánh viên thân pháp thiếu khuyết mấu chốt đấu chiến thiên. Hắn thả tay xuống bên trong võ kỹ thẻ ngọc, từ bế quan chi địa đi ra, chuẩn bị đi trước tìm kiếm Lôi Đế Tông công pháp, đem lôi điện xuyên di công pháp võ kỹ đền bù hoàn chỉnh. Lại căn cứ sưu tập manh mối, đem đấu chiến thánh viên cuối cùng một thiên đấu chiến thiên tìm tới. Ta muốn tìm đã từng Lôi Đế Sơn. Lý Tam kiếm bàn tay phát sáng, một lát đã trưởng thành là một gốc cây nhỏ lôi mục, hiện lên ở tay hắn bên trong. Chủ nhân, ta cảm ứng được Lôi Đế Sơn tại Đông Linh giới tây nam phương hướng. Lôi thụ âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm vang lên. Siêu. Lý Tam kiếm thi triển đấu chiến thánh viên thân pháp, hóa thành một đạo mắt thường khó gặp lưu quang đi đường, từ biến mất tại chỗ. Dựa vào lôi thụ trợ giúp, hắn tìm lớn nửa năm sau, rốt cục tại một cái hải cốt khắp nơi hoang vu chi địa, tìm được một vùng phế tích Lôi Đế Sơn. Ánh mắt của hắn ở trên núi dò xét, phát hiện sương mù mông lung một mảnh, ẩn chứa nồng đậm tử khí. Hiện tại Lý Tam kiếm kẻ tài cao gan cũng lớn, quan sát một hồi, liền bước vào Lôi Đế Sơn. Xoẹt. Mới tiến vào Lôi Đế Sơn, liền có một đạo kinh khủng thân ảnh đánh tới, là một cái tóc hai bù xù trên thân cắm đầy binh khí sinh linh hình người. Nhị trưởng lão, dừng tay. Lôi thụ phát sáng, hướng trên thân cắm đầy binh khí sinh linh hình người bao phủ tới. Chết rồi, đều đã chết. Tên kia bị lôi thụ xưng là nhị trưởng lão người, bị lôi thụ phát ra chỉ riêng bao phủ, đình chỉ công kích, nhìn xem lôi thụ, trong mắt chảy ra huyết lệ, điên điên khủng khủng nói. Nhị trưởng lão, những người khác đâu? Lôi thụ hỏi. Chết rồi, ô ô, đều đã chết. Nhị trưởng lão tiếp tục tái diễn. Hắn chỉ còn lại một sợi tàn hồn, liền hoàn chỉnh ý thức đều không có, hỏi không ra tin tức hữu dụng. Lý Tam kiếm lắc đầu. Ừm, chỉ có thể dựa vào chúng ta mình tìm. Lôi thụ thở dài nói. Một cây một người, đi tại Lôi Đế Sơn di chỉ bên trong. Ta nhớ mang máng, nơi này đã từng vô cùng huy hoàng, không nghĩ tới thành hiện tại cái dạng này. Nó là Lôi Đế Sơn đã từng lôi thụ chết đi sau lưu lại một khối cây gỗ khô, hấp thu lôi kiếp chi lực, mới tỏa sáng tân sinh, đã tương đương với một cái khác sinh linh. Mặc dù chỉ có đời trước lôi thụ chút ít ký ức, hay là vô cùng khổ sở. Lôi Đế Tâm Kinh cùng Lôi Đế Quyền còn ở nơi này. Tại Lôi Đế Sơn tìm nửa ngày, cao hơn một mét đương nhiệm lôi thụ, đột nhiên hưng phấn chỉ vào một chỗ vách đá nói: "Nơi này." Lý Tam Kiếm nghe vậy, kinh ngạc đưa ánh mắt rơi vào trên vách đá. Cái này không biết làm bằng vật liệu gì vách đá, rõ ràng cái gì cũng không có. "Chủ nhân, ngươi nhìn trên vách đá cái kia lôi chữ, liền là Lôi Đế Sơn truyền thừa." Lôi thụ cảnh chỉ hướng vách đá không đáng chú ý nơi hẻo lánh. "Ồ." Lý Tam Kiếm ánh mắt thuận cảnh nhìn lại, liền phát hiện một cái trường hạt gạo, dùng cổ văn điêu khắc không đáng chú ý lôi chữ. Làm tu luyện Lôi Điện Quyền cùng Lôi Điện Tâm Kinh người, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này lôi chữ bất phàm. Phảng phất có vạn đạo lôi quang, tại lôi chữ bên trong lấp lánh. Cái này lôi chữ mặc dù bất phàm, nhưng ta cũng không có phát hiện truyền thừa a. Lý Tam Kiếm nghiên cứu một hồi lâu, buồn bực nói, bởi vì còn thiếu khuyết một cái chìa khóa. Lôi thụ suy tư một hồi lâu mới nói, chìa khóa, muốn đi đâu tìm? Lý Tam Kiếm hỏi. Nếu như không đoán sai lời nói, chiếc chìa khóa kia chính là ta. Lôi thụ trầm mặc chốc lát nói, bất quá mở ra phương pháp, ta còn không biết, cần tìm kiếm một chút, đời trước lôi thụ để lại cho ta ký ức. Được. Lý Tam Kiếm nhẹ gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi. Lôi thụ thi triển bí pháp, khắp cây lá cây đang phát sáng. Không sai biệt lắm qua hai ngày thời gian, nó mới âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói, ta tìm được một cái phương pháp, bất quá bởi vì niên đại quá xa xưa, chỉ có 6 thành 5 chắc, kích hoạt cái này lôi chữ bên trong ẩn chứa truyền thừa. Ừm, ngươi thử trước một chút đi. Lý Tam Kiếm nói. Đón lấy, lôi thụ bắt đầu nếm thử mở ra cổ lôi chữ bí mật, nó toàn thân trên dưới lôi quang lấp lánh, không ngừng tràn vào trường hạt gạo lôi chữ bên trong. Vù vù. Tại tiếp thu lôi thụ lôi điện chi lực về sau, toàn bộ vách đá bắt đầu rung động bắt đầu, có lít nha lít nhít cổ lão phù văn xuất hiện. "Chủ nhân, nhanh đưa những phù văn này đi lại, Lôi Đế Tông truyền thừa liền dấu ở phù văn bên trong." Lôi thụ thanh âm lo lắng vang lên. "Ừm, tốt." Lý Tam Kiếm tập trung tinh thần cố gắng quan sát trên vách đá phù văn. Dù hắn đã gặp qua là không quên được, đối mặt trên vách đá một cái mắt, hiện ra không ngừng biến hóa ngàn vạn phù văn, cũng cảm giác phi thường hao tâm tổn sức. Vách đá vô số kể phù văn biểu hiện, kéo dài hơn 10 phút mới khôi phục lại bình tĩnh. "Hô, mệt chết ta." Lôi thụ ánh sáng biến mất nói, "Chủ nhân, ngươi đem ghi lại phù văn viết ra, ta đến giải mã." "Ừm, vất vả ngươi." Lý Tam Kiếm lấy ra đặc thù trang giấy, bắt đầu đem cố gắng ghi lại phù văn nhanh chóng viết xuống đến. Ầm ầm. Tại viết quá trình bên trong, trên giấy không ngừng có lôi điện lấp lánh. Nếu như không phải ghi chép phù văn giấy không phải phàm phẩm, chỉ sợ trực tiếp liền không chịu nổi phù văn bên trong ẩn chứa đạo tắc năng lượng, trở thành bột mịn. Lý Tam Kiếm đem Lôi Đế Sơn trên vách đá hiện phù văn toàn bộ viết xuống về sau, tại Lôi Thụ hỗ trợ phiên dịch dưới, hắn đạt được Lôi Đế Sơn tuyệt học tối cao. Lôi Đế Tâm Kinh cùng Lôi Đế Quyền. Lý Tam Kiếm bỏ ra 2 tỷ điểm kinh nghiệm, trực tiếp đem Lôi Đế Tâm Kinh cùng Lôi Điện Quyền học được mắt cấp. Tại Lôi Đế Sơn dừng lại mấy ngày, hắn lại bước lên đường đi. Lần này cùng Lý Tam Kiếm đồng hành, còn có một con khỉ. Con khỉ này, đúng là hắn trở lại địa cầu nhận lấy đồ đệ, có được đấu chiến thánh viên huyết mạch hầu hành không. Hắn cảm thấy mang lên đấu chiến thánh viên đích hệ hậu duệ hầu hành không, hẳn là đối tìm kiếm đấu chiến thánh viên thân pháp đấu chiến thiên, có trợ giúp rất lớn. Chương 864, gặp lại đấu chiến thánh viên giải chiến. Một người một khỉ, cất bước tại các lớn cổ di tích. Bọn hắn đi khắp toàn bộ thượng linh giới, cũng không có tìm được thánh viên thân pháp đấu chiến thiên. Cuối cùng Lý Tam Kiếm nếm thử tiến vào cùng thượng linh giới tương liên tiểu giới, tiến hành tìm kiếm. Khi tiến vào mấy trăm cái tiểu giới về sau, bọn hắn rốt cục tại một cái gọi Khỉ Mây Đại Lục tiểu giới, tìm được manh mối. Một chỗ cổ di tích bên trong, hầu hành không cảm giác tốc độ máu chảy đột nhiên tăng tốc, hắn nói: "Sư phụ, trong này tựa hồ có ta tổ tiên đồ vật. Đi, vào xem." Lý Tam Kiếm mang theo hầu hành không, phá giải nơi đây cổ di tích trận pháp, bước vào trong đó, liền nghe đến một cỗ say lòng người mùi rượu. Thuận mùi rượu, nhanh chóng tiến lên, bọn hắn đi vào một tòa núi lớn bên trong. Thật nhiều con khỉ. Tại ngọn núi này bên trong, Lý Tam Kiếm nhìn thấy rất nhiều bộ lông màu vàng nóng con khỉ. Theo bọn nó trên thân có thể cảm ứng được, mỏng manh đấu chiến thánh viên huyết mạch. "Sư phụ, bọn chúng phải là của ta tộc nhân." Hầu hành không cảm giác không hiểu có loại cảm giác thân thiết, nhịn không được từ Lý Tam Kiếm ẩn nặc trận pháp bên trong chạy ra ngoài. "Chi chi, có địch nhân, có địch nhân." Hầu hành không mới đi ra ngoài, ngọn núi này con khỉ liền lộ ra địch ý, hướng hầu hành không ngừng ném tảng đá. "Ta cũng là đấu chiến thánh viên huyết mạch." Hầu hành không vận chuyển võ linh khí ngăn trở những này con khỉ công kích, sau đó dùng bí pháp để chính mình huyết mạch chi lực hiện ra. "Đại vương." So đại vương huyết mạch khí tức còn mạnh hơn. Ngọn núi này con khỉ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đình chỉ công kích. Cũng không lâu lắm, một con hình thể lớn rất nhiều hầu vương xuất hiện, ánh mắt cảnh giác nhìn xem hầu hành không nói: "Ngươi xâm nhập nơi đây muốn làm gì?" "Đến tìm kiếm tiên tổ truyền thừa." Hầu hành không chắp tay nói: "Còn xin tạo thuận lợi." Ngọn núi này hầu vương ánh mắt rơi vào hầu hành không trên thân, phát hiện đối phương cảnh giới nhìn không thấu, biết đánh nhau chỉ sợ không địch lại, nó trầm mặc chốc lát nói: "Nơi này không có cái gì truyền thừa, nếu như không tin, ngươi có thể tự hành tìm kiếm." "Tạ ơn." Hầu hành không chắp tay. Tại ngọn núi này con khỉ vây xem dưới, hầu hành không dựa vào huyết mạch chi lực cảm ứng, nhanh chóng tìm kiếm. "Vị huynh đệ kia, còn xin dừng bước, bên trong tồn phóng tộc ta hữu chế hầu nhi tiểu, cũng không có cái gì truyền thừa." Hầu vương nhìn hắn muốn đi vào một cái sơn động, có chút khó khăn ngăn cả nói: "Ta cảm giác truyền thừa ngay tại sơn động bên trong." Hầu hành không biết đối phương sợ mình cướp đoạt hầu nhi tiểu, trực tiếp lấy ra một khối phẩm chất không tệ võ linh tinh, ném cho hầu vương, nói: "Còn xin để cho ta đi vào xem xét." Ngọn núi này hầu vương tiếp nhận võ linh tinh, cảm nhận được bên trong linh khí nồng nặc cùng hầu hành không thiện ý, mới miễn cưỡng đồng ý. Lý Tam Kiếm cùng đồ đệ hầu hành không tiến vào sơn động bên trong. "Thơm quá a." Hầu nhi tiểu là rượu bên trong nhất tuyệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ẩn nặc trận pháp bên trong còn chưa hiện thân Lý Tam Kiếm, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tiến vào cất giữ hầu nhi tiểu sơn động, hầu hành không một đường tiến lên, tại sơn động bên trong mấy chục mét vị trí, ngừng lại. "Cái này đáng chết tối dày, trước mấy ngày mới bị ta ném ra, tại sao lại trở về trộm uống rượu?" Hầu vương nhìn xem một vỏ bị mở ra khỉ linh tiểu, mặt đều đen. "A, đấu chiến thánh viên giải chiến." Nhìn xem ngâm mình ở rượu bên trong giải chiến, Lý đại trưởng môn sửng sốt một chút. Từ lần trước cùng cái này giải chiến tách rời, đã có gần ngàn năm chưa từng gặp qua nó. "Nấc, rượu ngon, rượu ngon." Chỉ thấy giải chiến khí linh đánh lấy nấc, tại bình rượu bên trong tự lẩm bẩm. "Sư phụ, để cho ta huyết mạch ra tốc độ vật, liền là này đôi giày." Hầu hành không chân thành nói. "Nguyên lai các ngươi tìm này đôi giày, cầu các ngươi mau đem nó mang đi." Ngọn núi này hầu vương vui mừng, như được đại xá đồng dạng nói. Lý Tam Kiếm nhìn xem hầu vương ghét bỏ dáng vẻ, sắc mặt có chút cổ quái. Lão giày dù sao cũng là đấu chiến thánh viên xuyên qua giải chiến, lại bị thánh viên hậu bối như thế ghét bỏ. "Ngươi biết lai lịch của nó sao?" Lý Tam Kiếm từ ẩn nặc trận pháp bên trong hiện thân, đi ra. "Tiền bối, cái này giày nói nó là chúng ta lão tổ giải chiến." Nhìn thấy trống rỗng xuất hiện, sâu không lường được Lý Tam Kiếm, hầu vương giật nảy mình, may mắn mình không có lựa chọn ra tay công kích hầu hành không, nó cung kính nói: "Thế nhưng là cái này giày, không có chút nào lợi hại, chúng ta lão tổ năm đó nhưng là không tầm thường cường giả tuyệt thế, đôi giày này khẳng định là giả mạo." "Lão giày, tỉnh." Lý Tam Kiếm dùng trận pháp chi nhãn lập đi lặp lại xem xét, cho ra kết quả nói cho hắn biết, này đôi giày liền là cùng hắn tách rời ngàn năm, thực sự không thể lại thật đấu chiến thánh viên giải chiến. "A, lão phu hoa mắt sao? Tại sao lại gặp được ngươi cái này phiền phức tiểu tử?" Đấu chiến thánh viên giải chiến nhìn thấy người trước mắt bộ dáng, toàn thân sợ run cả người. nó chọc kinh khủng đồ vật, trốn đông trốn tây, toàn bộ đều là bởi vì năm đó ra tay trợ giúp Lý Tam Kiếm tạo thành, dẫn đến nó bị nghiêm trọng công kích, hiện tại hết sức yếu ớt. Lao dày, chúng ta tốt xấu là cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua chiến hữu, không nghĩ tới ngươi như thế ghét bỏ ta. Lý Tam Kiếm một mặt phiền muộn, thật đúng là tiểu tử ngươi. Đấu chiến thánh viên khí linh tỉnh rượu, lòng đầy căm phẫn mà nói, năm đó ta ra tay giúp ngươi, bị tà ma món kia tổ khí để mắt tới, đánh cho lão phu thực lực hiện tại liền một phần ngàn vạn đều không phát huy ra được, ngươi nhất định phải đền bù lão phu một vạn tiên cấp võ linh tinh, nếu không lão phu đời này cũng sẽ không tha thứ ngươi. Mẹ kiếp, lão dày, ngàn năm không thấy, ngươi vẫn là vô sỉ như vậy. Lý Tam Kiếm trừng mắt liếc đòi hỏi nhiều dày chiến, có chút im lặng nói, một vạn tiên cấp võ linh tinh không có, 500 địa cấp võ linh tinh làm đền bù ngươi, ngươi muốn hay không? À, Tam Kiếm tiểu hữu, nhiều năm không thấy, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi, 500 địa cấp võ linh tinh ở đâu? Vậy. Nghe nói hắn nguyện ý cho 500 địa cấp võ linh tinh, đấu chiến thánh viên khí linh cực kỳ không tiết tháo ngựa khí biến đổi, mang theo lấy lòng. Liên tiểu tử xưng hô, đều đổi thành tiểu hữu. Từ không gian giới chỉ bên trong trực tiếp lấy ra 500 địa cấp võ linh tinh cho giải chiến, Lý Tam Kiếm nói, ngươi dù sao cũng là đấu chiến thánh viên giải chiến, làm sao liền một kiện tà ma tổ khí đều ứng đối không được, làm cho thảm như vậy. Phi, tiểu tử, ai nói ta ứng đối không được, lão phu đã từng tốt xấu cũng tung hoành thiên hạ, nếu như không phải tại thượng cổ sơ kỳ cuộc chiến đấu kia bên trong, bị hao tổn nghiêm trọng, cái này tà ma tổ khí lão phu trong khoảnh khắc liền có thể trấn áp. Đấu chiến thánh viên khí linh nhận lấy võ linh tinh về sau, thái độ chuyển một cái tức hồn hiện nói. Lý đại trưởng môn lười nhác so đo giải chiến khí linh sắc mặt, hắn nói thẳng, ta muốn đạt được đấu chiến thánh viên thân pháp đấu chiến thiên, cùng thất truyền 72 loại biến hóa, lao dày ngươi có biện pháp tìm tới sao? Chương 865, đại thế tai nạn. Thánh viên thân pháp đấu chiến thiên cùng 72 loại biến hóa, ta ngược lại thật ra có, nhưng cái này hai loại võ kỹ công pháp đều là thánh viên nhất tộc tuyệt mật, không thể truyền ra ngoài. Đấu chiến thánh viên giải chiến khí linh ngự khí bên trong mang theo vẻ lằng khó, nếu như ta tự mình truyền cho ngươi, bằng vào ta hiện tại trạng thái hư nhược, chỉ sợ không chịu nổi cái này nhân quả. Lý Tam Kiếm lườm giải chiến khí linh một chút, kia lại không biết gia hỏa này đến thêm tiền ý tứ, hắn thản nhiên nói, 20 giọt hồn linh thủy thêm nửa cân lôi kiếp dịch cùng 1000 địa cấp trung phẩm võ linh tinh. Tam Kiếm tiểu hữu, bản khí linh phẩm đức cao thượng, đây chính là thánh viên nhất tộc bí pháp. Vậy, nghe được nhiều như vậy bảo vật, đấu chiến thánh viên giải chiến khí linh chảy nước miếng đều chảy ra. Mới 1000 năm không thấy, tiểu tử này đã võ thánh đỉnh phong, về sau nhất định là chống cự tà ma trụ cột vững vàng, đem 72 biến cùng đấu chiến tiên truyền cho hắn, chắc hẳn chủ nhân hẳn là sẽ không trách tội. Nó đang suy nghĩ nếu như Lý Tam Kiếm tâm lại thành ý một điểm, nhiều hơn ít tiền, nó sẽ đồng ý truyền pháp. Lại nhiều liền không có. Lý Tam Kiếm cười lạnh một tiếng, được hay không cho cái lời nói, không được ta hiện tại liền rời đi. Nói xong, hắn mang theo đồ nhi hầu hành không xoay người rời đi. Chờ một chút, ai, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là một điểm kiên nhẫn đều không có. Nhìn hắn muốn đi, dày chiến khí linh gấp, vội vàng mở miệng nói, hồn linh thủy 30 dọn, một cân lôi kiếp dịch cùng 1500 khỏa địa cấp trung phẩm võ linh tinh, ta liền đem cái này hai loại bí pháp truyền cho ngươi. Lao dày a, làm dày không thể quá tham lam. Lý đại trưởng môn rời đi bước chân nhanh hơn. Thảo, ngươi trở về, lão phu đáp ứng còn không được sao? Dày chiến khí linh mười phần buồn bực nói, muốn tử cái này thất đức tiểu tử mặt trước nhiều chiếm tiện nghi, thật sự là quá khó khăn. Cái này đúng, ta học cái này hai loại bí pháp cũng là vì đột phá đến võ đế, chống cự tà ma. Lý Tam Kiếm ngữ khí ngưng trọng nói, còn có 300 năm, đầu kia bị phong ấn tà ma võ đế liền ra tới, thời gian không nhiều lắm. Nhanh như vậy? Thánh viên dày chiến kinh hãi, nó bị tà ma tổ khí đả thương, một mực trốn ở vắng vẻ tiểu giới, còn không biết thượng linh giới xảy ra chuyện gì, cho nên có chút không dám đưa tin. Gặp dày chiến khí linh không biết thượng linh giới tình huống, Lý Tam Kiếm nhanh chóng đem thượng linh giới cái này mấy trăm năm phát sinh sự tình nói một lần. Ai, đáng sợ diệt, thế lại muốn giáng lâm. Dày chiến khí linh giọng nói có chút run rẩy, nhớ tới rất nhiều không tốt hồi ức. Đã từng chủ nhân của nó đấu chiến thánh viên chính là phi thường cường đại võ đế, cũng không thể ngăn trở một lần kia vô cùng nghiêm trọng tà ma đại quân xâm lấn, bại thật thê thảm, toàn bộ vũ trụ sinh linh đều được chôn cất hạ. Mau đưa ngươi nói đồ vật cho lão phu cái này chuyển cho ngươi 72 biến cùng thân pháp đấu chiến thiên. Dày chiến khí linh nói, cũng không phải lão phu tham tài, những vật này có thể khôi phục lão phu thực lực, đến lúc đó tà ma đại quân xâm lấn giới này, lão phu cũng có thể ra phần khí lực. Được. Lý Tam Kiếm cực kỳ sảng khoái đem đáp ứng cho bảo vật từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra. Chờ đấu chiến thánh viên dạy chiến khí linh tiếp nhận bảo vật về sau, nó hồng quang đầy mặt sảng khoái lấy ra hai cái quyển gia thú, hiển nhiên là đối Lý đại trưởng môn thủ lao rất hài lòng. Bảng nhắc nhở: Ngươi phát hiện đấu chiến thánh viên nhất tộc bí pháp 72 biến, này võ kỹ nhưng cải biến mình hình thái, mỗi một loại biến hóa đều có đặc biệt cường đại sát chiêu. Ngươi phát hiện đấu chiến thánh viên nhất tộc thân pháp đấu chiến thiên, thân này pháp là chiến đấu mà sinh, cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, có thể để ngươi tùy tiện xuất hiện tại thích hợp nhất công kích vị trí. Cầm hai cái quyển gia thú, Lý Tam Kiếm lập tức quan sát. Thật là cao thâm tuyệt học, có 72 biến cùng đấu chiến thiên, ta hạch tâm võ kỹ công pháp, liền không có tàn thiên. Lý Tam Kiếm trong lòng không khỏi có chút kích động. Hắn đánh giá một chút, chờ hắn học được cái này hai loại bí pháp, thực lực của hắn chí ít tăng lên 20%. Đây là một cái phi thường khoa trương tăng phúc, đồng thời vẫn chỉ là Lý Tam Kiếm thấp nhất dự đoán, nếu quả như thật học được, thực lực tăng lên chỉ sợ sẽ còn so dự tính càng nhiều. Khát vọng mạnh lên hắn, không kịp chờ đợi mở ra nhân vật bảng, điểm kích 72 biến học tập nút bấm. Bảng nhắc nhở: Đấu chiến thánh viên tộc mỗi loại biến hóa cần thiết điểm kinh nghiệm 1.5000 vạn điểm kinh nghiệm, toàn bộ học được ngươi cần tiêu hao 108 ức điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm mắt nhìn bảng bên trong hơn 50 tỷ điểm kinh nghiệm, có chút thịt đau không điểm đứt kích 72 biến phía sau học tập nút bấm. Chờ hắn học được tất cả biến hóa, điểm kinh nghiệm chỉ còn lại 400 ức ra mặt. Đón lấy, Lý Tam Kiếm bắt đầu học tập thân pháp đấu chiến thiên. Đang tiêu hao 20 ước điểm kinh nghiệm về sau, hắn nắm giữ đấu chiến thánh viên thân pháp nguyên bộ. Nếu như lại đem cái này hai loại bí pháp ưu điểm hoàn mỹ dung nhập ta âm dương đại đạo, ta chỉ sợ có thể tấn thăng đến chuẩn đế. Lý Tam Kiếm cái này hơn 300 năm sở học các loại tuyệt học, tại đầu góc bên trong không ngừng xuất hiện, quy nạp tổng kết, có loại hiểu ra xuất hiện. Hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống kích động trong lòng, đem đã học xong hai cái quyển gia thú cho một bên Hầu Hành không nói, "Đồ nhi đây là ngươi tổ tiên công pháp, ngươi cố gắng học một ít." "Là sư phụ." Hầu Hành không nhẹ gật đầu. "Đi thôi, là thời điểm về thượng linh giới." Lý Tam Kiếm thản nhiên nói. Mang theo đồ đệ Hầu Hành không cùng đấu chiến thánh viên giải chiến, rời đi Khỉ Mây đại lục, về tới thượng linh giới có được cấp 9 long mạch tiểu Dương tông. Hắn bắt đầu bế quan, xung kích chuẩn võ đế. Tu luyện không tuyến nguyệt, nhoáng một cái liền là hơn 170 năm quá khứ. Huyết Ma Đế Tôn đã bị cổ thành trấn áp tiếp cận 500 năm, cổ thành phong ấn lực lượng càng ngày càng yếu. Khoảng cách phong ấn Huyết Ma Đế Tôn thế giới gần nhất Bắc Linh giới sinh linh, thỉnh thoảng có thể nghe được kinh khủng tiếng gầm gừ, cùng cảm giác được mặt đất chấn động kịch liệt. Kia là Huyết Ma Đế Tôn muốn thoát khỏi cổ thành trấn áp, làm ra đáng sợ động tĩnh. Toàn bộ Bắc Linh giới bị hắc khí xâm nhập càng thêm nghiêm trọng, vô số kẻ sinh linh tử vong hoặc là chuyển hóa làm cái xác không hồn tà ma nô bộc chiến sĩ. Lớn như vậy Bắc Linh giới, đã có một nửa thổ địa bị tà ma xâm chiếm. Đạp đạp đạp. Vô số kẻ tản ra hắc khí, hai mắt vô thần tà ma nô bộc quân, tại vực ngoại tà ma khống chế dưới, điên cuồng đánh thẳng vào thượng linh giới liên quân phòng tuyến. Thượng linh giới tu sĩ, lấy Bắc Linh giới là chiến trường, cùng tà ma triển khai chém giết, mỗi ngày đều có lượng lớn sinh linh hy sinh tử vong. Đầu kia bị cổ thành trấn áp Huyết Ma Đế Tôn tản ra lực lượng càng ngày càng mạnh, cho dù chúng ta toàn lực chống cự, chỉ sợ tại trăm năm bên trong, Bắc Linh giới liền sẽ bị tà ma toàn bộ xâm chiếm. Thượng Linh giới chống cự tà ma liên minh đại quân cao tầng tràn đầy bi quan. Bắc Linh giới vô cùng lớn, diện tích có 200 ức km vuông, có trí khôn sinh linh mấy vạn ức. Nếu như không thể thay đổi cục diện, cái này mấy vạn ức trí tuệ sinh linh, hoặc là bị giết chết, hoặc là chỉ có thể chạy nạn, rời xa cố thổ. Chờ Bắc Linh giới luôn hãm, liền đến thiên thượng linh giới cái khác ba cái đại giới, còn có cùng thượng linh giới tương liên mấy ngàn cái tiểu thế giới. Phương vũ trụ này toàn bộ sinh linh không gian sinh tồn sẽ bị tà ma không ngừng áp xúc, đến lúc đó sẽ lui không thể lui. Tận thế thật tới, chúng ta chú định thất bại sao? Nhìn xem dưới tường thành chồng chất như núi thi cốt, lượng lớn thượng linh giới tu sĩ mỗi ngày tại sinh ly từ biệt, cũng không nhìn thấy hy vọng tàn nhẫn chiến tranh bên trong vượt qua, bọn hắn vẻ mặt ngây ngô trong mắt không có ánh sáng. Phương vũ trụ này đã nhanh nhanh tiến vào lịch sử bên trong xấu nhất một đoạn thời gian, sinh mệnh nhỏ yếu như cỏ rác. Chương 866, bước ra một bước kia, chuẩn võ đế. Cách Huyết Ma Đế Tôn thoát buồn ngủ thời gian, chỉ còn lại 200 năm tả hữu thời gian. Khoanh chân nhắm mắt Lý Tam Kiếm bế quan nhiều năm, trên người hắn ánh sáng lóa mắt, mấy ngàn loại phù văn ấn ký tại hắn âm dương tiểu thiên địa bên trong lưu truyền. Mỗi một loại tỏa ra ánh sáng phù văn ấn ký đều đại biểu cho sở học của hắn tuyệt học võ kỹ tinh túy. Vạn vật hóa âm dương. Lý Tam Kiếm quanh thân khí thế đột nhiên thay đổi, tại phát sinh khó mà diễn tả bằng lời kỳ diệu thuế biến. Một sợi cực kỳ yếu ớt chuẩn đế uy ở trên người hắn xuất hiện. Bỏ ra hơn 170 năm, đem mấy ngàn loại tuyệt học tinh hoa hoàn toàn hấp thu, ngưng tụ thành bản nguyên ấn ký, dung nhập vào hắn âm dương tiểu thiên địa. Lý Tam Kiếm rốt cục chật vật bước ra một bước kia, trở thành một vị chuẩn võ đế. Một đông hoa một thế giới. Cái loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, hắn cảm thấy mình lúc này đến gần vô hạn tại nói, thân thể giống như là một cái độc lập tiểu vũ trụ đồng dạng. Lần này tà ma thai nạn, so ta tại hồn linh hoa trông được đến dĩ vãng bất kỳ lần nào, cũng gian nan hơn. Trở thành chuẩn võ đế Lý Tam Kiếm mở mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trận pháp chi nhãn xuyên qua vô tận hư không, hắn thấy rõ ràng cùng Hứa Vô Địch rằng có cặp kia cự nhãn. Theo cự nhãn dãy rủa, buộc tại trên người nó thần bí xích sắt, đã bị lôi kéo đến xuất hiện rất nhiều vết rách, chỉ sợ xích sắt không kiên trì được bao lâu. Con này cự nhãn tán phát khí tức vô cùng dọa người, cho dù là Lý Tam Kiếm tấn thăng làm chuẩn võ đế, cũng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nếu như cự nhãn tử thần bí xích sắt bên trong thoát buồn ngủ, hắn chỉ sợ tại cự nhãn trong tay, chống đỡ không được bao lâu, liền sẽ bị giết chết. Một tôn so Huyết Ma Đế Tôn còn đáng sợ hơn võ đế, bị phong ấn ở sâu trong vũ trụ. Lý Tam Kiếm đem trận pháp chi nhãn thi triển đến cực hạn, có kim quang tại hắn hai mắt bên trong hiện hiện. Trở thành chuẩn võ đế về sau, hắn trận pháp chi nhãn không dựa vào đại lực chỉ huyết đan thần bí dược hiệu, cũng có thể tạm thời tiến hóa thành hỏa nhãn kim tinh. Hắn đưa ánh mắt từ quỷ dị cự nhãn rời, hướng vũ trụ chỗ xa hơn nhìn lại. Tà ma đại quân đã tại phương vũ trụ này biên hoang tụ tập công kích giới bích. Lý Tam Kiếm trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nhìn thấy tại vũ trụ biên hoang, vô số kẻ vực ngoại tà ma, tại một tên người mặc màu bạc chiến giáp võ đế tà ma chỉ huy dưới, đánh ra từng đạo năng lượng sóng ánh sáng. Rầm rầm rầm. Giới bích bị oanh kích đến không ngừng lắc lư. Mà phương vũ trụ này ý thức, tại ngưng tụ tràn ngập đạo ẩn đường vân ấn ký, cố gắng chống cự. Chắc không được, từ kia giữa đan điền ý thức ra tay đối phó Huyết Ma Đế Tôn sau một thời gian ngắn, liền rốt cuộc không gặp nó ra tay rồi, nguyên lai là bị càng nhiều địch nhân kiềm chế. Lý Tam Kiếm hít vào một ngụm khí lạnh. Đây thật là làm người tuyệt vọng cục diện, lần này phương vũ trụ này vậy mà tại gặp ba vị tà ma võ đế tiến công. Chỉ dựa vào hắn cái này chuẩn võ đế tu vi, tăng thêm Hứa Vô Địch, còn có giới này trạng thái cực kém Phượng Hoàng võ đế cùng Độc Cô Bại Ma thân chờ lực lượng, đợi cái này ba tên tà ma võ đế đánh tới, chỉ sợ bọn họ sẽ bị nghiền ép, căn bản chống cự không được. Bảng nhắc nhở: Ngươi chuẩn võ đế kiếp đang nổi lên, đại khái trong vòng 5 phút sẽ giáng lâm. Đột nhiên tung ra bảng nhắc nhở, để Lý Tam Kiếm thu hồi ánh mắt. Trên người hắn ẩn chứa chuẩn võ đế pháp tắc võ linh khí phong trào, chân đạp đấu chiến thánh viên thân pháp, không đến 2 phút đồng hồ liền vượt qua mấy trăm tỷ bên trong hư không. Nơi đây là Độc Cô Bại Ma thân ngủ say trước đó, chuyên môn trợ giúp Lý Tam Kiếm bố trí đất độ kiếp. Nhưng che lớp chuẩn đế lôi kiếp, phòng ngừa để tà ma phát hiện, phương vũ trụ này có mới chuẩn võ đế xuất hiện. Bởi vì Lý Tam Kiếm quá bất phàm, nếu là phát hiện hắn đã trở thành chuẩn võ đế, chỉ sợ tà ma sẽ không tiếp thi triển hết thảy thủ đoạn, đến diệt trừ hắn cái này không chừng thừa tố. Hiện tại tà ma nhất tộc chủ lực còn chưa giáng lâm, chỉ là bởi vì không nguyện ý nỗ lực thảm trọng giá phải trả mà thôi. Nếu như trêu đến tà ma nhất tộc cảnh giác, bất kể đại giới cường công, nguyên bản còn muốn 200 năm tả hữu mới có thể giáng lâm tà ma chủ lực đại quân, chỉ sợ năm trong vòng 10 năm liền có thể giáng lâm. Ầm ầm. Tiến vào độc cô bại ma thân bố trí, nhưng che lấp chuẩn võ đế lôi kiếp vũ trụ hoàng vũ chi địa, bầu trời bên trong vạn đạo lôi quang liền rơi xuống. Lý Tam kiếm sắc mặt trấn định, có được chuẩn đế pháp tắc âm dương thiên địa triển khai. Soạt. Cùng lúc đó lôi thủ cảm ứng được lôi kiếp đến, hưng phấn từ hắn địa tinh bay ra, phiêu phù ở không trung. Hắn lần này cũng không chống cự lôi kiếp, mà là rất ngông cuồng dẫn lôi kiếp tiến vào hắn âm dương tiểu thiên địa. Ông. Âm dương tiểu thiên địa chuẩn đế minh văn tách ra hào quang chói sáng, một cái thâm ảo âm dương đồ xuất hiện. Hắn tại dùng chuẩn đế lôi kiếp rèn luyện hắn âm dương tiểu thiên địa. Xa xa xa, một bên lôi thủ cũng đang hấp thu lôi kiếp lực lượng, bị chuẩn đế lôi kiếp bổ đến bốc lên khói, vẫn như cũ không chịu trở lại Lý Tam kiếm trong cơ thể. U sấm sét chấn động khối này hoang vu vũ trụ khu vực, che ngập bầu trời lôi điện, mỗi một kích đều có được tùy tiện giết chết đỉnh phong võ thánh vĩ lực. Lý Tam kiếm chuẩn võ đế lôi kiếp, so bình thường chuẩn võ đế cường đại không biết bao nhiêu lần. Các loại lôi điện hình dạng sinh linh cùng binh khí, hướng hắn trùng sát mà đến. Phúc. Lý Tam kiếm bị thương, máu tươi nhỏ xuống. Nhưng hắn lợi dụng chuẩn đế lôi kiếp rèn luyện âm dương pháp tắc tiểu thiên địa còn không hài lòng, vậy mà bắt đầu trực tiếp dẫn chuẩn võ đế lôi kiếp nhập thể. Dùng chuẩn đế lôi kiếp rèn luyện thể phách, cô đọng linh hồn. Lý Tam kiếm loại này mạo hiểm hành vi, để thương thế hắn không ngừng, xương ngực đều bị đánh đến lộ ra ở bên ngoài. Bẹp, giang giác. Lượng lớn dùng thiên tài địa bảo luyện chế chữa thương đan dược, bị hắn nuốt vào trong cơ thể. Lý Tam kiếm trên thân vết thương máu chảy rầm rề, mắt trần có thể thấy khôi phục. Vô tận lôi quang công kích bên trong, nhục thể của hắn vết thương cũ mới tốt, mới tổn thương trong nháy mắt lại xuất hiện, không ngừng lặp lại. Chuẩn võ đế lôi kiếp giống như là không có cuối cùng đồng dạng, một ngày tiếp lấy một ngày đánh xuống. Lý Tam kiếm độ kiếp chỗ hoang vu tinh cầu, đã bị chuẩn võ đế lôi kiếp bổ đến khắp nơi đều là vết rạn, cuối cùng toàn bộ tinh cầu không chịu nổi, trực tiếp tại vũ trụ bên trong nổ tung. Bảng nhắc nhở: Nhục thể của ngươi trải qua lôi kiếp rèn luyện, từ thánh cấp hạ giai đột phá đến thánh cấp trung cấp. Ngươi hồn thể trải qua lôi kiếp rèn luyện, từ địa cấp đỉnh phong thành công đột phá đến thánh cấp hạ giai. Liên tiếp nhục thân đột phá cùng hồn thể đột phá tin tức tại hắn nhân vật bảng bên trong xuất hiện. Kinh khủng chuẩn võ đế lôi kiếp, tại độc cô bại ma thân bày ra che lấp trận pháp giới, kéo dài dài dằng dặc 3 năm mới kết thúc. Lý Tam kiếm nhục thân cùng hồn thể trải qua chuẩn võ đế lôi kiếp ma luyện, đều đạt đến thánh cấp đỉnh phong, kém một bước liền có thể đạt tới chuẩn đế cấp bậc. Nếu như tương lai nhục thân, hồn thể cùng nắm giữ lực lượng pháp tắc, toàn bộ đều đạt tới đế cấp, nên mạnh bao nhiêu? Lý Tam kiếm không khỏi nắm chặt lại nắm đấm, có loại chờ mong. Hắn hiện tại võ linh khí bên trong đã có được chuẩn võ đế pháp tắc, nhưng nhục thân cùng hồn thể, cách pháp tắc của hắn cảnh giới còn kém một cái tiểu cảnh giới. Lý Tam kiếm cảm thấy, tiếp xuống chỉ cần dùng âm dương chuẩn võ đế pháp tắc võ linh khí, không ngừng tẩy rửa nhục thân cùng hồn thể, nhục thể của hắn cùng hồn thể, sớm muộn cũng có thể bước ra một bước kia, đạt tới chuẩn địa cấp. Chương 867, Tâm Bảo cùng Cửu Dương Tông có quan hệ. Vượt qua chuẩn võ đế kiếp, Lý Tam kiếm từ kia mảnh hoang vu khu vực rời đi, về tới thượng linh giới. Khí tức của hắn nội liễm, tại khô ẩn đại pháp che lấp lại, liền như là người bình thường đồng dạng. Trong lúc đó, Lý Tam kiếm cùng mấy cái đồ đệ gặp mặt một lần, chỉ điểm bọn hắn tu luyện về sau lần nữa rời đi, du lịch thiên hạ. Trở thành chuẩn võ đế về sau, hắn đối với trận pháp có toàn hiểu mới, muốn đi thế giới các loại di tích, tìm kiếm hắn cần có dương thuộc tính linh vật, cùng âm thuộc tính linh vật. Đến Lý Tam kiếm loại này cấp bậc, cho dù phi thường chân quý linh vật, đối với hắn tăng lên đã hạt cát trong sa mạc. Cách tà ma ba tôn võ đế hàng thế, chỉ có ngắn ngủi 200 năm. Muốn dựa vào lấy bế quan, trở thành chân chính võ đế, hiển nhiên là không thể nào. Chuẩn võ đế nói, cách võ đế chỉ kém một khoảng cách, mà võ đế cảnh giới cũng gọi cực đạo. Cho nên Lý Tam kiếm chỉ cần đem hắn đạo âm dương tu luyện tới cực hạn, liền có thể từ chuẩn võ đế đột phá đến võ đế. Nhưng muốn đem đạo âm dương tu luyện tới cực hạn nói nghe thì dễ, dưới tình huống bình thường không có ngàn năm vạn năm tích lũy, căn bản không có khả năng. Lý Tam kiếm mục tiêu lần này là tìm tới cổ tịch bên trong ghi chép, vũ trụ bên trong xếp hạng trước 10 âm dương thuộc tính linh vật trí bảo, đến gia tốc hắn đạo âm dương đạt tới cực hạn. Hắn vận dụng lâm thời lấy được hỏa nhãn kim tinh, xem thấu hư ảo, bước vào nguy hiểm nhất cấm địa cổ di tích. Các loại bảo vật chất quý, tại Lý Tam kiếm trong mắt, không chỗ ẩn trốn. Nhưng hắn trên mặt lại mang theo vẻ thất vọng, những này có thể gây nên liền võ thánh cũng vì đó động tâm đại đa số bảo vật, với hắn mà nói lại là vô dụng. Chỉ có một phần nhỏ đặc biệt linh bảo, để hắn đạo âm dương tăng lên một điểm. Cứ theo đà này, 200 năm thời gian, căn bản không có cách nào trở thành võ đế. Lý Tam kiếm rời đi chỗ này di tích, hắn trở nên càng thêm điên cuồng, hướng chỗ nguy hiểm nhất mà đi. Bỏ ra thời gian mấy năm, hắn rốt cuộc tìm được một gốc vũ trụ bên trong xếp hạng trước 20 dương thuộc tính linh vật. Đây là một gốc lục diệp hỏa kỳ lân cỏ, Lý Tam kiếm ăn về sau, đại khái đánh giá một chút, phục dụng này linh thảo không sai biệt lắm tương đương với hắn bế quan khổ tu mấy chục năm. Còn lại mấy cái bên kia tại vũ trụ bên trong xếp hạng trước 20 linh bảo, lại ở đâu? Lý Tam kiếm đi tại núi non trùng điệp hiểm địa bên trong, nội tâm có chút lo lắng. Đối với hắn hữu dụng bảo vật, thật sự là quá khó tìm. Thời gian từng năm qua đi, nhoáng một cái mấy chục năm, Lý Tam kiếm đem toàn bộ thượng linh giới nguy hiểm cấm địa cổ di tích đều tìm khắp cả. Hắn vừa tìm được 3 cây vũ trụ bên trong xếp hạng tiến trước 20 dương thuộc tính linh vật, cùng 2 gốc xếp hạng tiến trước 20 âm thuộc tính linh vật. Cái này vài quặng âm dương thuộc tính linh vật, không sai biệt lắm để Lý Tam kiếm tăng lên gần 500 năm tu vi. Cách đột phá đến võ đế, chỉ là những này linh vật còn chưa đủ. Hắn mắt nhìn phong ấn huyết ma đế tôn cổ thành, cái này mấy trăm năm quá khứ, 12 tòa cổ thành tường thành khắp nơi đều là vết rách, hung thần đại trận cổ kiếm, ánh sáng cũng ảm đạm rất nhiều. Cái này biểu thị huyết ma đế tôn sắp thoát buồn ngủ. Thượng linh giới đều tìm khắp cả, vì cái gì một kiện vũ trụ bên trong xếp hạng trước 10 âm dương thuộc tính linh vật đều không có. Lý Tam Kiếm muốn tìm biết rất nhiều bí mật Độc Cô Bại Ma Thân hỏi một chút, lại bị Cửu Âm Sơn thợ săn nói cho hắn biết, Độc Cô Bại Ma Thân nhận lấy bầu trời quỷ dị tự nhãn ảnh hưởng, ma khí càng phát ra không bị khống chế, chỉ có thể lâm vào cấp độ sâu ngủ say. Hắn phiền muộn rời đi Cửu Âm Sơn, đi tới Long Đại Đức thúc thúc chỗ Tuyệt Mệnh Cốc. Đều nói Long tộc yêu thích thu thập bảo vật, cho nên Lý Tam Kiếm cảm thấy, cũng có thể từ Long Đại Đức thúc thúc nơi đó biết điểm vũ trụ xếp hạng trước 10 âm dương thuộc tính bảo vật manh mối. Đại ca ca, ngươi đã đến. To lớn xương rồng đản sinh ý chí, Long tái sinh kích động nói, mấy cái này dưỡng hồn đan cho ngươi. Nhìn hắn kích động, Lý Tam Kiếm cái nào lại không biết giá hỏa này tại khát vọng hắn đan dược. Đại ca ca thật tốt. Long tái sinh cực kỳ vui mừng, vội vàng tiếp nhận đan dược, lúc này hấp thu. Ta muốn gặp mặt Long Chiến Võ tiền bối, ngươi có thể để cho hắn thức tỉnh một lát sao? Lý Tam Kiếm mở miệng nói do ý đồ đến. Xương rồng đản sinh ý thức lộ vẻ do dự, cỗ này xương rồng chân chính còn sót lại ý thức, vẫn còn trạng thái hư nhược, nếu như tỉnh lại sẽ tiêu hao rất lớn. Bất quá nghĩ đến mình cái này mấy trăm năm qua ăn nhiều như vậy Lý đại trưởng môn đang ăn dược, hắn lại không tiện cự tuyệt, cắn răng nói, "Đại ca ca, ngươi chờ một lát, ta cái này tỉnh lại Long Chiến Võ ca ca." Đó lấy, liền gặp to lớn xương rồng phát sáng, lít nha lít nhít minh văn lạc ấn xuất hiện. Cốt Long chân chính ý thức, Long đại đức thúc thúc khôi phục, tản mát ra một sợi chuẩn đế khí tức. "Đạo hữu, nghe Long tái sinh tiểu gia hỏa này nói, ngươi tìm ta có việc." Rất nhanh một cái thành thục nặng nề thanh âm vang lên, chính là Long Chiến Võ bị tỉnh lại, hắn nhìn ra Lý Tam Kiếm vậy mà đã trở thành một tên chuẩn đế, trong lòng có chút chấn kinh, sau đó trực tiếp xưng hô đạo hữu. Đây là một cái cực kỳ cổ lão xưng hô, tương truyền tại xa xôi không biết kỷ nguyên những cái kia truy cầu trường sinh, danh xưng tu tiên giả sinh linh, chỉ thích như vậy gọi. Ta muốn tìm vũ trụ ở giữa xếp hạng trước 10 âm dương hai chủng loại tính linh vật, tiền bối ngài biết những này linh vật manh mối sao? Lý Tam Kiếm khiêm tốn tỉnh giáo, chỉ sợ khó mà tìm tới. Cự Long trầm mặc chốc lát nói, căn cứ Long tộc lưu lại cổ tịch ghi chép, đã từng có một cái gọi là Cửu Dương Tông vô thượng tông cửa, ra một tên thân phụ chín cái mặt trời sinh linh, đem vùng vũ trụ này trước 10 âm dương thuộc tính linh vật, toàn bộ sưu tập đi, nghe nói bọn hắn muốn dùng những này chí bảo bồi dưỡng được một tôn vô địch võ đế, cùng âm dương đại đạo có quan hệ, nhưng bọn hắn thất bại. Chương 868, chương đả thiết vật lưu lại. Nghe xong Long đại đức thúc thúc miêu tả, hắn lập tức liền nhớ lại, đã từng Cửu Âm Tông truyền nhân nói cho hắn biết, đã có người thử qua Cửu Âm, Cửu Dương đồng tu, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Có thể để cho thân phụ chín cái mặt trời sinh linh vơ vét vũ trụ bên trong xếp hạng trước 10 âm dương thuộc tính trí bảo, muốn bồi dưỡng đối tượng, một thân tu vi cùng thiên phú chỉ sợ đều vô cùng yêu nghiệt. Nhân vật như vậy, đi âm dương đại đạo đều thất bại rồi. Lý Tam Kiếm không khỏi tâm tình nặng nề, hắn Cửu Âm Cửu Dương đồng tu, đã đạt đến chuẩn đế. Cảm giác mặc dù quá trình có chút gian nan, nhưng cũng không chí mạng. Chẳng lẽ, trong đó hung hiểm, tại trở thành võ đế thời điểm. Lý Tam Kiếm thầm nghĩ nói. Bất quá hắn rất nhanh âm thầm lắc đầu, những này linh vật đều bị Cửu Dương Tông tịch thu, tà ma đại quân liền muốn đánh đến. Còn lại chút điểm thời gian này, hắn căn bản là không có cách trở thành võ đế. Hiểu rõ đến vũ trụ xếp hạng trước 10 âm dương linh vật chân tướng về sau, Lý Tam Kiếm cáo biệt Cốt Long, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Hắn thất vọng từ Tuyệt Mệnh Cốc rời đi, về tới Tiểu Dương Tông. Lý Tam Kiếm vừa mới chuẩn bị bế quan nghiên cứu một chút cái khác đột phá đến võ đế khả năng, hắn người chơi Đồ Nhi Lôi Cường, đến đây bẩm báo nói, "Sư phụ, có vị lao tiền bối chờ đợi ngài đã lâu." "Ừm, dẫn ta đi gặp hắn." Lý Tam Kiếm nhẹ gật đầu. Đại khái hơn một phút đồng hồ về sau, hắn liền nhìn thấy một tên tóc trắng phơ tay cụt lão nhân. Không hổ là trưởng môn, thiên tư nghịch thiên, mới ngắn ngủi hơn 1000 năm, liền đã trở thành chuẩn võ đế. Tóc trắng tay cụt lão nhân, trên mặt mang theo vẻ cung kính tán thán nói: "Vị tiền bối này, ngài họ gì, tìm ta có chuyện gì?" Lý Tam Kiếm hơi có chút kinh ngạc, hắn hiện tại thế nhưng là dùng Khô Ẩn Đại Pháp che giấu tu vi, đối phương có thể một chút nhìn ra mình tu vi, vô cùng không đơn giản. "Trưởng môn, còn nhớ rõ truyền thừa chi tháp sao? Ngươi Cửu Dương Tâm Kinh phía trước mấy tầng, vẫn là ta truyền cho ngươi." Tay cụt lão đầu tiếp tục nói: "Năm đó ta ngơ ngơ ngác ngác, tại trưởng môn mặt trước thất lễ, còn xin trưởng môn tha thứ. Ngươi là Cửu Dương Tông truyền thừa chi tháp." Lý Tam Kiếm minh bạch kết thúc cánh tay lão đầu thân phận, có chút chấn kinh. Trên thực tế, ta thân phận là Trương Đả Thiết ca ca Trương Lăng Phong, trưởng môn có thể gọi ta Lăng Phong hoặc là Tiểu Phong. Tay cụt lao đầu trầm mặc chốc lát nói, đương nhiên, cùng trưởng môn nói chuyện phiếm truyền thừa chi tháp phát ra thanh âm, cũng là ta. Lao Trương ca ca Trương Lăng Phong. Lý Tam Kiếm chấn động trong lòng. Lao Trương là võ đế, làm như vậy Lao Trương ca ca, vị này nguyên bản tự xưng là tháp gia tay cụt lao đầu, tu vi được nhiều lợi hại. Lăng Phong tiền bối, ngài là cảnh giới gì? Lý Tam Kiếm hỏi. Trưởng môn, không cần xưng hô ta là tiền bối, thân phận của ngài tôn quý, ta đảm đương không nổi. Tay cụt lao đầu vội vàng thi lễ một cái, cười khổ nói, về phần cảnh giới của ta, hiện tại miễn cưỡng có thể cùng một tên chuẩn võ đế, vịn xoay cổ tay. Ta hiện tại là một đạo tàn niệm, không thể rời đi truyền thừa chi tháp quá lâu, trưởng môn chúng ta trước nói chính sự. Hắn lời nói xoay chuyển nói, ta lần này đến đây mục đích là đem đệ đệ ta Trương Đả Thiết vật lưu lại, giao cho trưởng môn. Trương trưởng lão, lưu lại thứ gì? Lý Tam Kiếm hỏi. Ta cũng không rõ lắm, là một kiện cổ vật, đệ đệ ta Trương Đả Thiết nói, bên trong chứa đồ vật, nhưng trợ giúp trưởng môn có cơ hội trở thành võ đế. Trương Lăng Phong bàn tay mở ra, một cái vương vức thanh đồng hộp, trống rông xuất hiện. Muốn thế nào mở ra? Tiếp nhận thanh đồng hộp, Lý Tam Kiếm phát hiện thiết kế 10 phần tinh diệu, hắn vậy mà không cách nào phá giải. Đồng thời đưa vào Cửu Dương Cửu Âm hai loại công pháp võ linh khí, liền có thể mở ra. Trương Lăng Phong nói: "Được." Lý Tam Kiếm nghe vậy, lập tức vận chuyển hai loại âm dương võ linh khí, dung nhập cổ thanh hộp đồng tử bên trong. Ông. Theo cổ thanh hộp đồng tử hấp thu Cửu Dương Cửu Âm hai loại võ linh khí, phía trên xuất hiện lít nha lít nhít đường vân. Một tiếng vang nhỏ, cổ thanh hộp đồng tử mở. Lý Tam Kiếm lập tức liền phát hiện, cổ thanh hộp đồng tử bên trong lại là một cái độc lập cự đại không gian, bên trong có non xanh nước biếc, cùng lượng lớn linh dược. Đây là không gian bên trong lại có vũ trụ bên trong xếp hạng trước 10 âm dương thuộc tính linh vật. Hắn thần thức đảo qua cổ thanh hộp đồng tử nội bộ không gian, tâm kìm lòng không được kích động lên. Đó lấy, Lý Tam Kiếm tâm niệm vừa động, dựa theo cổ thanh hộp đồng tử mở ra lúc đạt được phương pháp sử dụng, cả người tiến vào thanh đồng hộp nội bộ không gian. Cái không gian này như là một cái thế giới rất nhỏ, linh khí nồng đậm, lại còn có hoàn thiện pháp tắc. Cổ thanh hộp đồng tử đến cùng lai lịch ra sao? Nội bộ vậy mà tự thành một giới. Lý Tam Kiếm nội tâm có chút rung động. Người rốt cuộc đã đến. Một cái bóng mơ hồ tại không khí bên trong ngưng tụ. Ngươi là? Lý Tam Kiếm hiếu kỳ hỏi. Ta giống như ngươi tu luyện cửu âm cửu dương, chỉ bất quá ta là kẻ thất bại. Cái bóng mơ hồ nhẹ nhàng thở dài nói, năm đó ta tại một bước cuối cùng thời điểm, đi lầm đường, dẫn đến bỏ mình. Ngài năm đó đi tới một bước nào? Lý Tam Kiếm vội vàng nói. Trở thành võ đế, nhưng ta cửu âm cửu dương đại đạo có chút dị dạng, mặc dù chiến lược vô song, nhưng ta tại võ đế cảnh giới chỉ sống mấy chục năm liền chết. Cái bóng mơ hồ lẩm bẩm nói, ta chỉ sợ là tuổi thọ ngắn nhất võ đế. Đã trở thành võ đế, cũng sẽ bởi vì đi lầm đường, tử vong sao? Lý Tam Kiếm có chút không hiểu. Ừm, trở thành võ đế, tự thân liền là một cái hùng vĩ thế giới. Cái bóng mơ hồ giải thích nói, nhưng ta âm dương thế giới căn cơ xảy ra vấn đề, chịu không được võ đế cấp bậc âm dương lực lượng, dẫn đến sụp đổ, ta là chết bởi ta đại đạo bên trong. Tiên bối, lấy cửu âm tâm kinh cùng cửu dương tâm kinh, bước vào âm dương đại đạo, đến cùng xảy ra vấn đề gì? Lý Tam Kiếm khiêm tốn tỉnh giáo. Cửu âm cùng cửu dương, lực lượng quá phân tán, hình thành âm dương đại đạo không đủ thuần túy. Cái bóng mơ hồ trầm mặc chốc lát nói, chờ đến võ đế cảnh giới ta mới phát giác, cũng đã không kịp thay đổi cái này sai lầm chí mạng. Tiên bối, ngài có phương pháp gì giải quyết vấn đề này sao? Lý Tam Kiếm nói, ta thôi diễn thật lâu đạt được kết quả, nếu như cửu âm hợp nhất, cửu dương hợp nhất, có lẽ có 3 thành tỷ lệ thành công. Cái bóng mơ hồ có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, ta còn chưa sáng chế cửu âm hợp nhất, cửu dương hợp nhất công pháp, liền bỏ mình. Con đường này mặc dù chiến lược vô song, nhưng lại hung hiểm vô cùng, còn lại vẫn là phải dựa vào ngươi tự mình tìm tòi. Nói xong, đạo kia cái bóng mơ hồ liền tại không khí bên trong chậm rãi biến mất. Cửu âm hợp nhất, cửu dương hợp nhất, mới có thể không thiếu sót đem âm dương đại đạo tu luyện tới cực hạn. Lý Tam Kiếm đạt được phi thường tin tức hữu dụng. Nếu như không có vị này người mở đường lưu lại đạo này cái bóng, nói cho hắn biết những kinh nghiệm này, hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới, sợ rằng sẽ đi vào vị này người mở đường theo gót. Ổn định tâm thần, Lý Tam Kiếm hướng thanh đồng hộp nội bộ không gian bên trong vũ trụ xếp hạng trước 10 âm dương linh vật đi đến. Bảng nhắc nhở: Ngươi phát hiện cửu chuyển thiên hỏa quả, phẩm cấp chuẩn đế thần dược, chưa thành thục, ẩn chứa trong đó dương thuộc tính đại đạo bản nguyên pháp tắc, ăn sau có thể khiến chuẩn võ đế tu vi tăng nhiều. Ngươi phát hiện tiên thiên huyền âm thảo, phẩm cấp chuẩn đế thần dược, chưa thành thục, ẩn chứa trong đó âm thuộc tính đại đạo bản nguyên pháp tắc, ăn sau có thể khiến chuẩn võ đế tu vi tăng nhiều. Những này linh vật trí bảo cũng còn không có thành thục, ăn về sau ta có thể đột phá đến võ đế sao? Lý Tam Kiếm lông mày hơi nhíu lại, hắn trong lòng không chắc. Chương 869, phá rồi lại lập, cửu âm cửu dương hợp nhất. Hắn không có trước tiên đi hái những này linh vật, mà là rời đi cổ thanh hộp đồng nội bộ không gian. Lý Tam Kiếm chuẩn bị nộ ra có thể cửu dương hợp nhất, cửu âm hợp nhất công pháp về sau, lại phục dụng những này vũ trụ bên trong xếp hạng trước 10 âm dương linh vật. Khi hắn từ không gian sau khi ra ngoài, cụt một tay lão giả Trương Lăng Phong đã rời đi, lưu lại một phong năng lượng ngưng tụ thành tin. Trường môn ta chuyển về nhận chi tháp, nếu có sự tình, nhưng đến Tiểu Dương núi phía sau núi tìm ta. Lý Tam Kiếm mắt nhìn nội dung trong bức thư, sau đó mới đem cổ thanh hộp đồng tử thận trọng thu vào. Hắn rời đi trưởng môn phủ đệ, lần nữa đi vào hắn tự mình bố trí bế quan chi địa. Mở ra bảng, Lý Tam Kiếm ánh mắt rơi vào đại âm dương thần công bên trên. Công pháp này là hắn tu luyện cửu âm cửu dương về sau, thông qua âm dương dung hợp, dùng điểm kinh nghiệm sáng tạo đạt được. Bảng nhắc nhở: Phải chăng lấy đại âm dương thần công làm cơ sở, tiến hành công pháp phụ trợ thôi diễn, mỗi lần thôi diễn cần thiết điểm kinh nghiệm 100 triệu. Chú thích: Bởi vì trước mắt đại âm dương thần công phẩm cấp quá cao, ngươi thông qua thôi diễn không cách nào trực tiếp thu hoạch được cao hơn phẩm chất công pháp. Thông qua thôi diễn chỉ có thể thu hoạch được bộ phận cảm ngộ, nếu như cảm ngộ tích lũy tới trình độ nhất định, mới có tỷ lệ thu hoạch được cao hơn phẩm chất mới công pháp. Thôi diễn chỉ có thể thu hoạch được cảm ngộ sao? Lý Tam Kiếm xem hết bảng nhắc nhở, ánh mắt rơi vào điểm kinh nghiệm một hạng bên trên. Hắn trước mắt tổng điểm kinh nghiệm có 587 ức, tạm thời đầy đủ hắn thôi diễn. Hy vọng tại điểm kinh nghiệm thôi diễn trợ rút xuống, có thể có sở hoạch đi. Lý Tam Kiếm điểm kích đại âm dương thần công phụ trợ thôi diễn nút bấm, khoanh chân nhắm mắt hắn, ý thức không hiểu xuất hiện tại một cái đặc biệt hoàn cảnh hạ. Đây là, hắn trong lòng giật mình, phát hiện thân trước có một khỏa tỏa ra ánh sáng lung linh cây. Bị cây ánh sáng vẩy lên người, Lý Tam Kiếm cảm giác cả người đại não đều không linh. Đây là truyền thuyết bên trong Bồ Đề cổ thụ, nhưng giúp người ta ngộ đạo. Mặc dù chỉ là tàn ảnh, nhưng lại đối ta hữu dụng. Hắn không khỏi trong lòng cực kỳ vui mừng, cảm thấy 100 triệu điểm kinh nghiệm mở ra một lần thôi diễn, thật sự là quá đáng giá. Đó lấy, Lý Tam Kiếm nội tâm rất nhanh bình tĩnh trở lại, không vui không buồn, hắn bắt đầu ngộ đạo. Tại điểm kinh nghiệm phụ trợ hình thức dưới, hắn tại thôi diễn cửu âm cửu dương công pháp, để 9 cái dương thuộc tính viên cầu cùng 9 cái âm thuộc tính viên cầu hợp nhất khả năng. Bảng nhắc nhở: Ngươi lấy đại âm dương thần công làm cơ sở, tiêu hao 100 triệu điểm kinh nghiệm thôi diễn, thu hoạch được chút ít âm dương pháp tắc lĩnh ngộ. Ngươi lấy đại âm dương thần công làm cơ sở, tiêu hao 100 triệu điểm kinh nghiệm thôi diễn, thu hoạch được hi hữu âm dương pháp tắc lĩnh ngộ. Tại ngộ đạo bên trong, từng ngày trôi qua, Lý Tam Kiếm điểm kinh nghiệm nhanh chóng hạ xuống, hắn đạt được cảm ngộ càng ngày càng nhiều, thấy được sáng tạo cửu dương cửu âm hợp nhất công pháp khả năng. Không sai biệt lắm qua 5 năm, hắn 587 ức điểm kinh nghiệm, tại thôi diễn tiêu hao dưới, chỉ còn lại 58 ức điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm đột nhiên bỗng nhiên mở mắt, một vòng kim quang tại hắn hai mắt bên trong nhanh chóng biến mất. Trải qua hơn 500 lần thôi diễn, công pháp lý luận không sai biệt lắm thành thục. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, lẩm bẩm nói, thời gian không nhiều lắm, có thể mạo hiểm thử một lần. Lý Tam kiếm ra bế quan chi địa, không có lập tức bắt đầu sáng tạo công pháp. Bởi vì có công pháp lý luận, muốn lấy tự thân thí nghiệm, cái này trong đó tất nhiên sẽ hung hiểm và phần. Hắn bắt đầu thu thập lượng lớn luyện đan nguyên vật liệu, chuẩn bị luyện chế chữa thương đan dược, tại nếm thử sáng tạo công pháp bên trong sử dụng. Mấy tháng về sau, luyện chế ra lượng lớn phẩm chất cao chữa thương đan dược Lý Tam kiếm, tại cấp 9 long mạch bên trong ngồi xếp bằng. Hắn bắt đầu nếm thử sáng tạo cửu âm cửu dương hợp nhất pháp, cũng coi như là chính hắn đặc hữu đại đạo công pháp, đi ra mình độc nhất vô nhị đường. Oanh! Kinh khủng chuẩn đế cấp võ linh khí bộc phát ra, Lý Tam kiếm 9 cái dương thuộc tính viên cầu bản mệnh linh vật, cùng 9 cái âm thuộc tính viên cầu bản mệnh linh vật, từ trong cơ thể hắn bay ra, phiêu phù ở không trung. Cái này 18 cái âm dương viên cầu, là hắn trước mắt âm dương đại đạo nền tảng. Mà Lý Tam kiếm muốn sáng tạo công pháp, là muốn đem 18 cái âm dương viên cầu hợp nhất, tương đương với muốn đem lúc đầu đại đạo nền tảng phá hủy, chế tạo lần nữa một lần. Nếu như thành công còn tốt, nếu là thất bại, hắn sợ rằng sẽ rơi xuống chuẩn võ đế cảnh giới, thậm chí xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Đến loại trình độ này, chỉ có thể thử một lần, không phải không có cách nào cải biến tương lai kết cục. Nghĩ đến kia ba vị sắp đánh tới tà ma võ đế, cùng vũ trụ bên cạnh hoang giới bích lít nha lít nhít tà ma đại quân, Lý Tam kiếm cắn cắn răng, trong lòng hung ác. Bắt đầu căn cứ tiêu hao hơn 50 tỷ kinh nghiệm, thôi diễn cho ra lý luận, sáng tạo cửu âm cửu dương hợp nhất công pháp. Ầm ầm. Tại Lý Tam kiếm không chế giới, một viên dương thuộc tính viên cầu bắt đầu cùng âm thuộc tính viên cầu tới gần. Lập tức, liền xuất hiện đáng sợ năng lượng bạo tạc. Bất quá Lý Tam kiếm sắc mặt 10 phần trấn định, chỉ là đem hai viên viên cầu dung hợp, với hắn mà nói còn tại trường không bên trong. Tại kịch liệt âm dương pháp tác động vào bên trong, hai viên viên cầu bị hắn hỗn tạp hợp lại cùng nhau. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài dung hợp, nội bộ vẫn còn có lớn vô cùng lực cản. Phá rồi lại lập. Lý Tam kiếm trong lòng mặc niệm, bị hắn thao túng dung hợp một âm một dương hai cái viên cầu, nội bộ chuẩn đế pháp tắc cấn ký, vậy mà trực tiếp bị hắn tăng dã, trở thành nguyên thủy nhất đại đạo bản nguyên. Phúc. Loại này bạo lực tan dã nguyên bản chuẩn đế pháp tắc cấn ký, trực tiếp để Lý Tam kiếm phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt sơ lược hơi tái nhợt. Âm dương hợp nhất. Lý Tam kiếm dựa vào không phải người giống như nghị lực, nhịn đau khổ, vội vàng khống chế thông qua phá hủy chuẩn đế pháp tắc cấn ký, đạt được đại đạo bản nguyên, đến một lần nữa ngưng tụ âm dương pháp tắc cấn ký. Từng đạo thâm ảo phức tạp ánh sáng, tại hai hợp một viên cầu bên trong lấp lánh. Đại khái kéo dài mấy tháng thời gian, hắn hữu kinh vô hiểm thành công dung hợp hai cái viên cầu. Tiếp tục, Lý Tam kiếm lần nữa khống chế mới một âm một dương bản mệnh linh vật viên cầu, hướng dung hợp lại cùng nhau lớn gấp đôi âm dương viên cầu tới gần. Ông, tại hai viên mới âm dương viên cầu gia nhập về sau, viên kia lớn gấp đôi viên cầu, kịch liệt rung động bắt đầu, có băng rơi phong hiểm. Ổn định. Lý Tam kiếm tâm niệm vừa động, từng đạo huyền diệu phù văn chui vào lớn gấp đôi không ngừng rung động viên cầu bên trong. Không kém hơn nửa canh giờ, cái này rung động viên cầu rốt cục bình tĩnh lại. Đó lấy, Lý Tam kiếm lần nữa dựa theo trước đó phương pháp, đem mới hai cái một âm một dương viên cầu nội bộ chuẩn đế pháp tắc, tan rã thành nguyên thủy nhất đại đạo bản nguyên. Hoa. Phúc. Tại máu me khắp người bên trong, hắn khống chế hai cái này mới viên cầu, cùng lớn gấp đôi viên cầu dung hợp. Mấy tháng về sau, so cái khác viên cầu lớn 4 lần âm dương viên cầu, thành công xuất hiện. Lý Tam kiếm đã dung hợp 4 khỏa viên cầu, còn có 14 khỏa bản mệnh linh vật cần dung hợp. Theo dung hợp viên cầu càng ngày càng nhiều, trong đó hung hiểm sẽ nguyên lai càng lớn. Nhưng mở cung đã không có quay đầu mũi tên, Lý Tam kiếm tinh thần cao độ sinh động, rất sợ sai một bước, mà phí công nhọc sức, tạo thành không cách nào bù đắp hậu quả. Thứ 6 khỏa, thứ 8 khỏa, thứ 10 khỏa. Như là cùng tuyệt thế cường địch đại chiến mấy năm đồng dạng, đã dung hợp 10 khỏa âm dương bản mệnh linh vật viên cầu Lý Tam kiếm, tức làm thánh cấp hồn thể cường đại, tinh thần lực viễn siêu cùng cảnh giới, cũng cảm giác không chịu được nổi. Từ ngực, từ ngực. Hắn móc ra một vò cực kỳ chân quý hồn linh thủy, miệng lớn ngụm lớn uống vào, hồn lực được bổ sung, Lý Tam kiếm cảm giác mọi mệt tinh thần, vì đó dung một cái. Tiếp tục. Lý Tam kiếm cắn răng đem mới hai viên còn chưa dung hợp một âm một dương viên cầu, tới gần đã lớn gấp 10 siêu cấp âm dương viên cầu. Đến trước mắt loại trình độ này, hắn dung hợp tốc độ trở nên phi thường phí sức, cần thời gian hiện lên mấy lần lên cao. Nguyên bản mấy tháng liền có thể dung hợp mới bản mệnh viên cầu, phải tốn thời gian mấy năm. Xoẹt. Quá trình dung hợp bên trong, kịch liệt pháp tắc năng lượng xung đột, để Lý Tam kiếm thánh cấp đỉnh phong nhục thân căn bản không chịu nổi, lồng ngực ra đều nổ tung, lộ ra xương cốt. Ông. Loại này khẩn yếu trước mắt, toàn lực đánh cược một lần Lý Tam kiếm, đã không có gì có thể giữ lại. Phượng Hoàng bất tử kinh chân ngôn chữ cổ, ở trong cơ thể hắn hiện hiện, tản ra lực lượng thần bí, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, chữa trị hắn bị hao tổn nghiêm trọng nhục thân. Chương 870, bước ra con đường của mình. Tại cắn răng kiên trì bên trong, Lý Tam kiếm dốc hết toàn lực, hắn lần nữa thành công đem một âm một dương hai viên mới viên cầu, dung nhập viên kia cực lớn viên cầu. 12 quả viên cầu dung hợp bản mệnh linh vật tần chứa mênh mông năng lượng khổng lồ, tản ra mãnh liệt khí tức. An bài vững chắc trận pháp mặt đất, cũng không chịu nổi, xuất hiện lượng lớn vết rạn. Nếu như cái này có một tên võ thánh đi vào bên cạnh hắn, sợ rằng sẽ bị cái này còn không quá ổn định năng lượng tiết lộ, trực tiếp giết chết. Phốc phốc phốc. Lý Tam kiếm thánh cấp đỉnh phong nhục thân, mới xuất hiện vết thương càng nhiều, nhìn 10 phần thê thảm. 18 quả âm dương viên cầu dung hợp, chỉ còn lại 6 quả viên cầu. Lý Tam kiếm nội tâm áp lực lại càng lúc càng lớn, bởi vì theo to lớn viên cầu dung hợp số lượng đạt tới 12 quả, hắn cảm giác to lớn viên cầu đã nhanh vượt qua hắn có thể khống chế cực hạn. Nếu như lại dung hợp thứ 13 quả cùng 14 quả âm dương viên cầu, hắn có loại trực giác, viên này mình thật vất vả dung hợp có được to lớn viên cầu rất có thể mất khống chế, dẫn đến hắn bỏ mình. Lý Tam kiếm tình cảnh vô cùng hỏng bét, lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Là ta hồn thể cùng nhục thân phẩm cấp, không ủng hộ ta tiếp tục dung hợp sao? Hắn chật vật khống chế dung hợp 12 quả phổ thông âm dương bản mệnh linh vật, dung hợp có được siêu cấp to lớn âm dương viên cầu, trong lòng hung ác, quyết định dùng hết thể bảo vật, đem hồn thể cùng nhục thân phẩm cấp đạt tới chuẩn đế cấp. Không gian giới chỉ bên trong, một vò lại một vò hồn linh thủy, bị hắn lấy ra cô đông uống xong. Lý Tam kiếm hồn thể, tại lượng lớn hồn linh thủy lực lượng dưới, bắt đầu xuất hiện từ kim sắc thần bí minh văn. Đồng thời, theo thời gian chuyển rời, cái này từ kim sắc minh văn càng ngày càng nhiều. Tiểu nửa năm trôi qua. Oeng. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Lý Tam kiếm thức hải như là nổ tung đồng dạng, tại kinh khủng hồn linh thủy năng lượng hạ phá vỡ gông cùm xiển xích. Nguyên bản giống dòng sông thức hải, không ngừng quét trường, thành rộng lớn biển rộng vô bờ. Bảng nhắc nhở: Ngươi hồn thể trải qua tu luyện, thành công từ thánh cấp đỉnh phong đột phá đến chuẩn đế cấp. Tại hồn thể đột phá bảng tin tức xuất hiện về sau, Lý Tam kiếm lập tức cảm giác khống chế siêu cấp to lớn âm dương viên cầu kia loại cảm giác cật lực, dễ dàng rất nhiều. Nhục thân còn thiếu một chút mới có thể đạt tới chuẩn đế cấp. Hắn nhíu mày, tại tu luyện nhục thân phương diện, hắn không có hồn linh thủy thứ trí bảo này, cho nên nhục thân cảnh giới ngược lại rơi vào hồn thể cảnh giới đằng sau. Còn tốt lần này luyện chế đại lực chỉ huyết đan đủ nhiều. Lý Tam kiếm lại lấy ra mấy viên chữa thương năng lực kinh người đan dược, nuốt vào bụng bên trong. Sau đó dùng to lớn âm dương viên cầu tiết lộ ra ngoài kinh khủng năng lượng, rèn luyện nhục thân. Ông. Đại khái 5 năm trôi qua, Lý Tam kiếm quanh thân huyết dịch bên trong tiêu đốt kim sắc hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy, đây là hắn hoang cổ chiến thể trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, muốn đi vào thành thục kỳ dấu hiệu. Lại là một năm. Giống. Giống như dã thú tiếng gào thét, từ Lý Tam kiếm bế quan chi địa vang lên. Hắn kinh khủng huyết khí phóng lên tận trời, mang theo một cỗ cường đại bất khuất ngập trời chiến ý, liền hắn che lớp trận pháp đều ngăn cản không nổi. Bảng nhắc nhở: Lục thể của ngươi trải qua như địa ngục rèn luyện, thành công từ thánh cấp đỉnh phong đột phá đến chuẩn đế cấp. Ngươi hoang cổ chiến thể tiến một bước thủy biến, triệt để đi vào thành thục kỳ. Loại này là chiến mà thành thể chất, kia loại vô địch khí thế, dẫn tới thiên địa dị tượng không ngừng, chấn kinh thiên hạ. Thú vị, loại này cấp thấp vũ trụ, vậy mà xuất hiện một tôn thành thục kỳ hoang cổ chiến thể. Bị trấn áp huyết ma đế tôn liếm miệng một cái, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn nói, thật sự là đỉnh cấp đồ ăn, chờ bản đế thoát buồn ngủ, cái thứ nhất liền ăn hắn, bổ sung nguyên khí. Có hoang cổ chiến thể xuất hiện, đại bổ đồ ăn, toàn lực công kích giới bích, đừng để huyết ma đế tôn lão nhân này chiếm tiện nghi. Xuất lĩnh tà ma đại quân, tiến đánh vũ trụ giới bích tên kia tà ma võ đế, đột nhiên lo lắng hô to. Xoẹt. Bầu trời bên trong quỷ dị tự nhãn, cũng vào lúc này bộc phát ra một vệt sáng, chiếu rọi phương vũ trụ này, tựa hồ muốn đem cái này thành thục kỳ hoang cổ chiến thể tìm ra. Còn tốt Lý Tam kiếm phát giác không đúng, vội vàng dùng khô ẩn đại pháp thu liễm chiến thể khí tức, cũng thêm mạnh trận pháp, mới không có bị phát hiện chân thân chỗ. Nhục thân cùng hồn thể đều chuẩn đế cấp, tiếp tục sáng tạo công pháp. Lý Tam kiếm toàn thân kim quang lưu chuyển, nguyên bản dung hợp 12 quả âm dương viên cầu, không ổn định tiết ra ngoài đáng sợ năng lượng, đã không cách nào đối với hắn chuẩn đế cấp hoang cổ chiến thể tạo thành tổn thương. Dưới khống chế của hắn, hai viên mới một âm một dương viên cầu, tới gần siêu cấp to lớn viên cầu, tiến hành mới dung hợp. Thứ 14 quả, thứ 16 quả. Ầm ầm. Nhục thân cùng hồn thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích Lý Tam kiếm, một đường hát vang tiến mạnh. Rất nhanh, 18 quả âm dương thuộc tính bản mệnh linh vật, chỉ còn lại hai viên không có dung hợp. Thành bại ở đây nhất cử. Dù là Lý Tam kiếm tâm trí kiên định, đến giờ khắc này cũng có chút khẩn trương. Thành công thì đi ra con đường của mình, nếu là thất bại hắn một thân tu vi có lẽ sẽ bị hủy, thất bại thảm hại. Tới đi. Lý Tam kiếm hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục quyết tâm thần. Cuối cùng hai viên một âm một dương viên cầu, tới gần lớn 16 lần siêu cấp to lớn âm dương viên cầu. Ông. Làm Lý Tam kiếm đem 18 quả âm dương viên cầu hỗn hợp với nhau thời điểm, viên này siêu cấp to lớn viên cầu kịch liệt rung động bắt đầu. Một cỗ thần bí lực lượng kinh khủng xuất hiện, muốn tan rã viên này to lớn viên cầu, muốn ngăn cản hắn tiến vào một bước cuối cùng. Đây là tà ma tiềm ẩn tại đại đạo bên trong lực lượng đang can thiệp. Lý Tam kiếm hai mắt hàn quang lóe lên, hắn hừ lạnh một tiếng, bằng ngươi cũng nghĩ ngăn cản đường của ta. Oeng. Lực lượng pháp tắc hóa thành một cái xoay tròn âm dương đồ, hướng bất chi bất giác chui vào viên cầu tà ma lực lượng, xóa bỏ mà đi. Kia chuẩn đế cấp tà ma lực lượng, bị giết đến liên tục bại lui. Xoẹt. Ẩn chứa tại đại đạo bên trong tà ma lực lượng không địch lại, từ Lý Tam kiếm siêu cấp viên cầu bên trong thoát ly, nó muốn đưa tin thông chi tà ma võ đế, phương vũ trụ này ra lớn vô cùng không ổn định nhân tố, muốn bất kể đại giới thanh trừ, nếu không hậu hoạn vô tận. Chết. Lý Tam kiếm sao lại để nó chạy trốn, hai mắt trừng một cái, một đạo đáng sợ kim quang hóa thành kiếm mang. Phúc. Dung nhập đại đạo chuẩn đế cấp tà ma lực lượng, trực tiếp bị xóa bỏ. Nhưng Lý Tam kiếm siêu cấp viên cầu vẫn như cũ còn tại rung động, hắn cũng không chân chính thành công. Âm dương luân chuyển, sinh sôi không ngừng, trong âm có dương, trong dương có âm. Hắn tâm niệm vừa động, nhiều năm qua đối âm dương lĩnh ngộ, hóa thành từng viên kim quang lóng lánh phù văn, không nhập siêu cấp âm dương viên cầu. Vẫn chưa được sao? Lý Tam kiếm trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng toát ra, sắc mặt nghiêm trọng. 18 quả âm dương viên cầu dung hợp, một bước cuối cùng quá khó khăn, chỉ cần có một chút thiếu hụt, đều không cách nào thành công. Thời gian từng chút quá khứ, Lý Tam kiếm tâm tình càng ngày càng nặng nề. Hắn mấy trăm ức điểm kinh nghiệm, thôi diễn công pháp lý luận, tồn tại một chút rất nhỏ thì vết, lại tại thời khắc mấu chốt, cho hắn nghiêm trọng đả kích. Rầm rầm rầm. Siêu cấp âm dương viên cầu bên trong, năng lượng tiếng nổ liên tiếp. Lý Tam kiếm dùng hết toàn lực, cũng không cách nào để bọn chúng bình phục lại. Soạt. Ngay tại Lý Tam kiếm cắn răng khống chế siêu cấp viên cầu, chỉ có thể bảo trì viên cầu không băng tán thời điểm. Một chương giấy vàng từ hắn không gian giới chỉ bên trong bay ra, đây là hắn ra lưu lại tiên thiên thái cực đồ, thẳng đến hắn siêu cấp âm dương viên cầu. Tiên thiên thái cực đồ xuất hiện tại âm dương viên cầu điểm trung tâm, lít nha lít nhít cổ lão chữ vàng hiện hiện, tràn đầy đại đạo chí lý, chui vào âm dương viên cầu bên trong. Nguyên lai là dạng này. Thúc thủ vô sách Lý Tam kiếm, có nào đó loại đốn ngộ, bắt đầu đốn nắn thiếu hụt. Hắn không ngừng rung động âm dương viên cầu, bên trong âm dương năng lượng xung đột đang yếu bất chậm rãi vững chắc, trở nên hài hòa bắt đầu. Bảng nhắc nhở. Chương 871, tổ địa vị trí bại lộ. Đem 18 quả âm dương viên cầu hợp thành một viên siêu cấp âm dương viên cầu sau. Lý Tam Kiếm mở mắt, ánh mắt rơi vào bảng tin tức nhắc nhở bên trên. Sáng tạo ra công pháp, lại là đế cấp. Hắn cảm giác thời gian dài như vậy, sáng tạo công pháp chịu khổ, xem như đáng giá. Về phần công pháp danh tự, Lý Tam Kiếm nhìn xem trong cơ thể ẩn chứa kinh khủng âm dương chi lực to lớn viên cầu, do dự một hồi, thầm nghĩ, âm dương có thể hóa vạn vật, liền cứ gọi âm dương tạo hóa thiên đế trải qua đi. Lý Tam Kiếm đem mới công pháp mệnh danh về sau, liền bắt đầu tinh tế xem xét lên 18 khỏa viên cầu hợp nhất chỗ huyền diệu. So sánh với nguyên bản 18 khỏa viên cầu tạo thành âm dương đại đạo, hiện tại mặc dù chỉ có một viên bao hàm âm dương siêu cấp viên cầu, nhưng âm dương chi lực phẩm chất nhưng lại không biết cao gấp bao nhiêu lần. Con đường của ta đã không thiếu sót, ta thực lực bây giờ chỉ sợ so trước mạnh chí ít gấp đôi trở lên. Hồi lâu, Lý Tam Kiếm nắm chặt lại nắm đấm, kinh khủng chuẩn võ đế pháp tắc quyền ấn hiện hiện. Hắn cảm giác mình một quyền này chi lực đánh ra, chỉ sợ có thể trực tiếp đem lực lượng pháp tắc yếu kém điểm ngôi sao đánh nổ. Còn chưa đủ, tiếp xuống phục dụng vũ trụ xếp hạng trước 10 âm dương linh vật. Lý Tam Kiếm cảm ứng một chút, huyết ma đế tôn càng thêm mạnh mẽ khí tức, biết huyết ma đế tôn nhanh thoát buồn ngủ. Hắn sắc mặt nghiêm túc, tiến vào trương đả thiết lưu cho hắn cổ thanh hộp đồng tử cự đại không gian bên trong. Nhìn xem còn chưa thành thục linh vật, Lý Tam Kiếm do dự một hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn quyết định hiện tại chỉ phục dụng. Bởi vì đã không có thời gian, lại để cho Lý Tam Kiếm chờ đợi. Mặc dù những này vũ trụ xếp hạng trước 10 âm dương linh vật còn chưa thành thục, nhưng ta bây giờ có được âm dương tạo hóa thiên đế trải qua, đại đạo không thiếu sót, ăn bọn hắn, hẳn là có thể có một ít tỷ lệ trở thành võ đế. Lý Tam Kiếm đi vào một viên đỏ rực bước lên ngọn lửa màu tím quả mặt trước, đây là dương thuộc tính linh vật cựu chuyển thiên hỏa quả, vài vạn năm mới thành thục một lần, đối dương thuộc tính công pháp người tu luyện tới nói là chí bảo. Rồi ra tay đem dương thuộc tính quả lấy xuống, hắn không có trực tiếp phục dụng, mà là đi vào một loại âm thuộc tính linh vật, tiên thiên huyền âm thảo mặt trước, đem nó đào ra. Hơn 10 phút quá khứ, cổ thanh hộp đồng tử không gian bên trong xếp hạng trước 10 âm dương linh vật bị hắn toàn bộ hái. Lý Tam Kiếm chuẩn bị đem những này vũ trụ bên trong xếp hạng trước 10 linh vật luyện chế thành đan dược lại phục dụng. Lấy hắn hiện tại âm dương đại đạo tạo nghệ, đối vạn vật lý giải đã đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Lý Tam Kiếm ánh mắt tại những này âm dương linh vật trên đánh giá không bao lâu, liền phân tích ra những này linh vật dự tính, thôi diễn ra một loại đem những này linh vật luyện chế thành đan phương pháp, liền gọi âm dương thiên đế đan đi. Hắn ánh mắt kiên định chậm rãi nói, Lý Tam Kiếm có thể hay không mau chóng bước vào võ đế cảnh giới, liền toàn dựa vào đan này. Hắn tâm niệm vừa động, âm dương tạo hóa trải qua vận chuyển, trong cơ thể to lớn âm dương viên cầu bộc phát ra hùng hậu âm dương chi lực, âm dương thiên địa pháp tắc triển khai. Một cái từ âm dương pháp tắc tạo thành năng lượng lò luyện đan, tại Lý Tam Kiếm thân trước hiện hiện. Lấy âm dương chi lực là lò luyện đan, lấy vũ trụ trước 10 âm dương linh vật là nguyên vật liệu. Lý Tam Kiếm bắt đầu từ trước tới nay lớn nhất thủ bút luyện đan, hắn muốn luyện chế võ đế đan. Ầm ầm. Theo vũ trụ xếp hạng trước 10 âm dương linh dược, bị hắn để vào âm dương biến thành lò luyện đan. Lập tức như hải dương giống như mãnh liệt năng lượng, tại lò luyện đan bên trong bốc lên, Lý Tam Kiếm tiến vào dài rằng giặc bế quan luyện chế đế đan kiếp sống. Một bên khác, một viên tinh cầu màu xanh lam, toàn thân tản ra hắc khí thần thương vương, tại địa phương bí ẩn, đem lượng lớn máu tươi đổ vào hình bầu dục động sâu bên trong. Cái này động sâu bốn phía, hiện đầy như là mạch máu đồng dạng buồn nôn đường vân. Kiệt kiệt kiệt, mấy trăm năm. Ở chỗ này mấy trăm năm, các ngươi biết, ta cái này mấy trăm năm làm sao sống sao? Tế điện nghi thức rốt cục xong rồi. Thần thương vương khắp khuôn mặt là âm lệ chi sắc, nói, Lam tinh tại trong vũ trụ vị trí, rốt cục có thể gửi đi ra ngoài, mặc dù tế điện nghi thức chỉ có thể đánh vỡ cái tinh cầu này ẩn nấp cổ trận một lát, nhưng cũng đầy đủ. Thánh linh tổ trận. Khải. Tay hắn bên trong hiện hiện lít nha lít nhít phù văn, chui vào đổ đầy máu tươi động sâu. Ầm ầm. Máu tươi tiếp xúc đến thần thương vương đánh ra phù văn, sôi trào lên, tràn vào động sâu bốn phía mạch máu đồng dạng đường vân bên trong. Nếu như đứng tại bầu trời, nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, động sâu bốn phía lít nha lít nhít đường vân, hợp thành một đầu đáng sợ quái vật. Giống. Kinh khủng tiếng gào thét xuất hiện, một đạo giống tín hiệu đồng dạng trùng sáng, phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Không được, tổ địa vị trí bị bại lộ. Cựu đỉnh khí linh hiện thân, hướng đạo kia nhanh vô cùng trùm sáng đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn là chậm. Không hổ là bản đế xem trọng người, thánh tử hắn thành công, tìm được tổ địa vị trí. Huyết ma đế tôn cười quái dị một tiếng, toàn thân võ đế pháp tắc bộc phát, điên cuồng công kích chấn áp hắn cổ thành, muốn bất kể đại giới thoát buồn ngủ. Bởi vì phương vũ trụ này tổ địa bị bại lộ, truyền thuyết kia bên trong cựu đỉnh khẳng định sẽ mang theo tổ địa chạy trốn. Cũng liền mang ý nghĩa, nếu như bọn hắn không nhanh chóng thẳng hướng phương vũ trụ này tổ địa, sợ rằng sẽ lần nữa mất đi phương vũ trụ này tổ địa vị trí. Bang lang bang lang. Sâu trong vũ trụ, con kia quỷ dị cự nhãn nhìn thấy thần thương vương dùng tế điện nghi thức đánh ra tín hiệu, toàn thân thực lực bắt đầu bất chấp hậu quả khôi phục. Các ngươi bảy kiến cỏ này, ngăn không được ta. Vạn trượng ánh sáng từ quỷ dị cự nhãn bên trong nở rộ, ngưng tụ thành một thanh bước lên hắc khí đại đao, vang một tiếng, đem một mực kiểm chế hắn chuẩn đế Hứa Vô Địch đánh cho bay ngược thổ huyết. Thương thương thương. Quỷ dị cự nhãn dùng hắc khí đại đao ném bay Hứa Vô Địch về sau, liền không có để ý Hứa Vô Địch, mà là chỉ huy hắc khí đại đao, điên cuồng chém về phía buộc lấy nó xích sát. Vành. Vành. Vũ trụ biên hoang, tiến đánh rơi Bích Tà Ma đại quân, cũng nhận được Lam Tinh vị trí tọa độ, thế công tăng nhiều. Phương vũ trụ này ý thức, đem hết toàn lực ngưng tụ một viên lại một viên đại đạo ký hiệu, dung nhập vũ trụ phòng hộ giới Bích, chật vật ngăn cản Tà Ma vô số kẻ công kích. Phá. Một tôn mọc ra độc giác Tà Ma võ đế ra tay rồi, đầy người ánh sáng, vung đầu nắm đấm, đánh vào giới Bích bên trên, mỗi một kích đều để giới Bích xuất hiện vết rạn. Chấn động thiên địa thanh âm, vang vọng tại vũ trụ biên hoang. Giết a. Thượng linh giới ẩn nút vực ngoại Tà Ma cũng bắt đầu nổi lên, khắp nơi đều là tiếng chém giết. Lạc lạc lạc, vô dụng chống cự, tộc ta võ đế, đánh đến nơi, các ngươi đều phải chết. Một tên mọc ra đầu gà bước lên hắc khí Tà Ma cởi gằn, dùng hắc trảo tử phá vỡ một tên thượng linh giới thần tôn bụng, nhìn đối phương tiếng kêu thảm thiết, nó có loại bệnh trạng vui vẻ cảm giác. Chúng ta đã không có đường lui, mặc kệ trận chiến này lại khó, chúng ta cũng phải cùng những kẻ xâm lấn này huyết chiến đến cùng. Thần quốc một tên trưởng lão gào thét lớn, cùng một đầu thông qua tế hiến nghi thức mở ra tiểu lối đi giáng lâm tà ma võ thánh, đấm máu mà chiến. Giết, giết đi những này tà ma xuất sinh. Tiểu Dương Tông tinh nhuệ, tại Tô Tiểu Nguyệt dẫn đầu dưới, gia nhập chiến đấu. Kịch liệt tàn nhẫn đại chiến, lan tràn đến toàn bộ thượng linh giới. Để thượng linh giới kháng ma liên quân, hơi nhẹ nhàng thở ra chính là, trước mắt thông qua tiểu lối đi tiến vào giới này tà ma, số lượng so liên quân ít hơn nhiều, rất nhanh liên quân liền chiếm cứ ưu thế. Trải qua chật vật chiến đấu, làm loạn tà ma bị áp chế lại, một tên Tiểu Dương Tông người chơi thu hoạch không ít điểm kinh nghiệm, lẩm bẩm nói, một trận chiến này, chúng ta hẳn là lại thắng. Thắng? Buồn cười, một trận chiến này nhưng cùng trước đó không giống, còn không kết thúc. Cùng tên này người chơi chiến đấu tà ma cười khẩy nói, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Hừ, các ngươi bọn này tà ma rõ ràng ở thế yếu, đều nhanh muốn bị chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Tên kia người chơi âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng rất nhanh, tên này người chơi sắc mặt thay đổi, bởi vì bầu trời bên trong đột nhiên truyền đến chói tai răng rắc âm thanh, giống là cái gì đồ vật đứt gãy đồng dạng. Sau đó không bao lâu, một con kinh khủng cự nhãn hiện lên ở thượng linh giới bầu trời. Thần quốc chuẩn đế Hứa Vô Địch cầm trong tay thần quốc chí bảo, máu me khắp người, cũng không cách nào ngăn cản con này cự nhãn giáng lâm. Không tốt, là một vị tà ma võ đế tới. Thượng linh giới một tên võ thánh, khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi. Chương 872, đột phá đến võ đế. Bầu trời bên trong quỷ dị cự nhãn không có phát động công kích, bởi vì phía dưới sinh linh, tại nó trong mắt đều là đồ ăn, lấy thủ pháp đặc biệt thu hoạch mới có thể càng thêm mỹ vị. Nếu là lấy cảnh giới của nó phát động công kích, chỉ sợ những thức ăn này sẽ trở thành bột mịn, liền ăn không ngon. Tiến đánh cái này mới tổ địa vũ trụ, thu hoạch được bản nguyên vũ trụ quan trọng, những thức ăn này có thể đằng sau chậm rãi hưởng dụng. Quỷ dị cự nhãn vượt qua vô số không gian, thẳng đến Thiên Vũ Đại Lục. Nó muốn thông qua Thiên Vũ Đại Lục tiến vào kia mảnh đặc thù tinh không cổ đạo, tiến về viên kia tinh cầu màu xanh lam. Tổ địa vị trí làm sao lại bị phát hiện? Ta chân thân bị không biết tồn tại chặn, hiện tại cũng không cách nào trở về, chỉ có thể dựa vào ta ngăn cản bọn chúng. Độc Cô Bại Ma thân bị quỷ dị cự nhãn võ đế bừng tỉnh, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn xuất quan, đã không lo được hiện tại ra tay sẽ ma hóa, tiến vào địch ta không phân ngay cả người mình đều giết trạng thái. Bởi vì tổ địa quá trọng yếu không thể sai sót, coi như tất cả thượng linh giới cùng tiểu giới sinh linh tử quang, hắn cũng nhất định phải ra tay ngăn cản tà ma võ đế. Ầm ầm, một cỗ ngập trời kiếm ý từ Cửu Âm Sơn phóng lên tận trời. Độc Cô Bại Ma thân cầm trong tay ma kiếm, cả người ma khí bành trướng như biển, hai mắt đỏ bừng như dã thú. Thân ảnh của hắn từ Cửu Âm Sơn biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại quỷ dị cự nhãn võ đế phía trước. Giống. Độc Cô Bại Ma thân rít gào trầm trầm, nghịch vận đại ma tâm kinh, thi triển đại ma cựu trọng kiếm. Một đạo sáng chói kiếm mang, nương theo lấy kiếm minh âm thanh, vang vọng toàn bộ vũ trụ, để toàn bộ sinh linh đều hai chân rung động rung động. Xoẹt. Chín đạo kiếm sức lực kinh thế kiếm minh, vẽ qua bầu trời, thẳng hướng quỷ dị cự nhãn võ đế. Ừm. Phương vũ trụ này còn có thể có loại thực lực này võ đế. Quỷ dị cự nhãn võ đế kinh hãi, nhìn xem đánh tới kiếm mang, nó khẽ quát một tiếng, đọc lên một đoạn cổ lao chú ngữ. Mở miệng thành phép, một thanh màu đen đao hoành không đánh xuống, sắc bén vô cùng, đao mang xé rách không gian. Đang. Độc Cô Bại Ma thân kiếm, chạm tại màu đen trên đao, thân hình hắn bay ngược ra không ít khoảng cách, gan bàn tay có máu tươi chảy ra. Mà quỷ dị cự nhãn bên trên, cũng xuất hiện một đạo rất sâu kiếm thương. Giống. Độc Cô Bại Ma thân đã mất đi lý trí, hắn cuối cùng lưu lại ý thức, liền là bất kể như thế nào đều muốn độc cản tất cả ý đồ tới gần tổ địa tà ma võ đế. Chen một tiếng, tay hắn bên trong thanh kiếm kia, lần nữa phát ra ánh sáng chói mắt, như giống như dã thú xông tới. Ầm ầm. Hai tôn võ đế bộc phát đại chiến kịch liệt. Độc Cô Bại Ma thân mặc dù nhập ma, lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, nhưng hắn kinh khủng bản năng chiến đấu, cùng lấy mạng đổi mạng đấu pháp, thành công kéo lại đầu này cự nhãn tà ma. Nhưng, hắn loại này nhập ma về sau không phân được ta, cùng tà ma võ đế đại chiến không chút nào kiêng kỵ ra tay đấu pháp, lại là đối toàn bộ thượng linh giới cùng cái khác tiểu giới, tạo thành sát kiếp. Võ đế đối bính, tiết ra ngoài năng lượng, rơi ở trên mặt đất, trong nháy mắt liền để vô số sinh linh chết thảm. Cho dù thượng linh giới là pháp tắc vững chắc lớn tinh, mặt đất cũng tại võ đế năng lượng mặt trước xuất hiện thật sâu to lớn vết rách. Nhiều như vậy đồ ăn thành một phấn, mặc dù còn có thể ăn, nhưng hương vị không thế nào tốt. Nhìn xem vô số kẻ sinh linh tử vong, cự nhãn tà ma võ đế ngự khí âm lãnh mà nói, hừ, một tên điên rồi võ đế, còn muốn ngăn cản ta tiến về phương vũ trụ này tổ địa, thu hoạch bản nguyên vũ trụ, thật sự là nằm mơ. Nó không muốn để cho phương vũ trụ này sinh linh chết tại đại chiến tác động đến bên trong lãng phí nguyên liệu nấu ăn, nghĩ đằng sau lấy phương thức cao nhất, ăn hết phương vũ trụ này sinh linh, cho nên bắt đầu đem Độc Cô Bại Ma thân chủ động dẫn vào, không có sinh mệnh hoàng vu vũ trụ khu vực, tiến hành đại chiến. Phanh phanh phanh. Tại kịch liệt giao chiến bên trong, đế huyết không ngừng chảy xuống, Độc Cô Bại Ma thân cùng quỷ dị cự nhãn, rời đi thượng linh giới, tại sâu trong vũ trụ đại chiến. Bản đế tới, mau chóng giết hắn, tiến về phương vũ trụ này tổ địa quan trọng. Thánh tử phát ra phương vũ trụ này tổ địa vị trí tọa độ, nhiều nhất có thể bảo trì mấy tháng, qua trong khoảng thời gian này, chỉ sợ vị trí liền mất đi hiệu lực, tìm không thấy phương vũ trụ này tổ địa. Làm người run rẩy võ đế chiến, kéo dài một ngày sau đó, huyết ma đế tôn tránh thoát cổ thành trấn áp, cũng giết tới đây. Cùng cự nhãn tà ma võ đế đi ra tay, muốn giết chết nhập ma trạng thái Độc Cô Bại Ma thân. Phốc phốc phốc. Tại hai tên võ đế liên thủ công kích đến, Độc Cô Bại Ma thân máu me khắp người. Ầm ầm. Ha ha ha. Giới bích rốt cục công phá. Càng thêm hỏng bét tình huống xuất hiện, vũ trụ bên cạnh hoang giới bích xuất hiện một cái to lớn động, tên thứ ba mọc ra độc giác tà ma võ đế, mang theo vô số kẻ đại quân, tiến vào phương vũ trụ này. Các ngươi đi thu hoạch đồ ăn. Tên kia độc giác võ đế cho nó sau lưng tà ma bên dưới đại quân làm về sau, liền phi thân vượt qua ước vạn khoảng cách, cùng cái khác hai tên tà ma võ đế vây công độc cô bại ma thân. Giết a! Đợi độc giác võ đế rời đi, tà ma đại quân hướng thượng linh giới phóng đi. Những này võ đế trở xuống cảnh giới tà ma nhiệm vụ, liền là lấy tà ma nhất tộc tốt nhất thủ pháp thu hoạch sinh linh sinh mệnh. Phúc. Đối mặt ba tên tà ma võ đế vây công, lịch vận đại ma tâm kinh độc cô bại ma thân, vết thương trên người càng ngày càng nặng. Mà độc cô bại ma thân bưu hãn chiến lực cũng làm cho ba tên tà ma võ đế 10 phần chấn kinh, tại bọn chúng trên thân lưu lại rất nhiều tổn thương. Lý Tam kiếm bê quan chi địa, hắn lúc này đã dùng vũ trụ xếp hạng trước 10 âm dương linh vật, luyện chế thành công gia đế đan. Tay hắn hư không một nắm, liền đem viên kia tản ra ngũ sắc quang mang đan dược chộp vào trong tay, một ngụm nuốt vào. Oanh! Nuốt vào viên này đế cấp đan dược về sau, Lý Tam kiếm nào đó loại gông xiềng được mở ra. Hắn chuẩn đế pháp tắc đang điên cuồng thể biến, âm dương đại đạo tại đế đan năng lượng dưới, rốt cục đạt đến cực hạn, bắt đầu hướng chân chính võ đế diễn biến. Ong ong ong. Cảm ứng được có sinh linh thành đế, vùng vũ trụ này dị tượng hiện hiện, có các loại thải quang chiếu rọi ở trong thiên địa. Lý Tam kiếm trên thân âm dương đại đạo minh văn lưu chuyển, một cái to lớn âm dương đổ, tại sau lưng của hắn xuất hiện. Doa người võ đế bàng bạc chi uy, bao phủ toàn bộ vũ trụ. Hắn thành đạo, tự thân liền là một cái độc lập tiểu vũ trụ, có được vô thượng vĩ lực, đưa tay ở giữa liền có thể hủy thiên diệt địa. Phương vũ trụ này, lại có người ở thời điểm này thành đạo rồi. Vây giết độc cô bại ma thân ba vị tà ma võ đế nhìn xem vũ trụ ở giữa dị tượng, nhíu mày một cái nói, trước hết giết tên này tên điên võ đế, nếu như tên này mới thành nói võ đế, dám quản chuyện của chúng ta, liền trực tiếp giết. Nếu như hắn trốn đi, trước hết mặc kệ hắn, tìm kiếm phương vũ trụ này tổ địa, thu hoạch bản nguyên vũ trụ quan trọng. Chương 873, võ đế đại chiến, cưới châu lão giả bị pháp. Trở thành võ đế về sau, Lý Tam kiếm có loại vạn pháp bất xâm, chính mình là thiên đạo cảm giác. Đem âm dương đại đạo tu luyện tới cực hạn, trong vũ trụ quy tắc chi lực, đối ảnh hưởng của hắn đã cực kỳ bé nhỏ. Giống hắn dạng này cảnh giới, hiện tại vùng vũ trụ này bên trong ý chí đều không làm gì được hắn, cho nên không có lôi kiếp xuất hiện. Lam Tinh bại lộ, ba vị tà ma võ đế muốn tiến đánh Lam Tinh. Lý Tam kiếm thần niệm triển khai, lập tức liền hiểu bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hắn ngắn ngủi kiểm tra một hồi tự thân đột phá về sau tình huống, liền sử dụng đấu chiến thánh viên thân pháp, huyền diệu võ đế pháp tác hiện hiện, trong chớp mắt liền rời đi bế quan chi địa, đi tới võ đế đại chiến chỗ. Chỉ thấy, võ đế chiến khu vực hải tâm, rất nhiều sao thần đều bị đánh nổ, thành hải cốt, tản mát tại vũ trụ bên trong. Bị ba vị võ đế vây công, độc cô bại ma thân bị thương rất nặng, vẫn như cũ không biết thống khổ giống như nổi điên giống như dã thú công kích. Ba cái võ đế, bắt nạt nhà ta cháu trai, không khỏi quá phận. Lý Tam kiếm đứng lơ lửng trên không, ngữ khí thản nhiên nói. Đó lấy, hắn trực tiếp ra tay rồi, tay nắm lôi đế quyền ấn, lấy âm dương chi lực hóa 100.000 ngày lôi. Ngươi chính là tên kia mới đột phá võ đế. Thật can đảm, mới thành võ đế liền đến chịu chết. Mọc ra độc giác võ đế ngữ khí băng lãnh, nó bước vào võ đế cảnh giới đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt, làm uy tín lâu năm võ đế, quyết định thật tốt cho cái này mới võ đế lên lớp, để nó trở thành mình mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Võ đế cấp bậc đồ ăn cũng không phải thường có, cho nên nó nhịn không được tham lam liếm môi một cái. Ông. Nó tràn đầy lân phía tay, huy động một đôi to lớn chiến truy, chấn động vũ trụ, để vô số không gian sụp đổ. Võ đế pháp tắc sôi trào, xông về phía trước, muốn chấn áp hết thảy. Đang. Nắm đấm đánh vào độc giác tà ma võ đế chiến truy bên trên, xuất hiện sán lạn giống như pháo hoa chói mắt đốm lửa nhỏ. Làm sao có thể? Giao thủ một cái, độc giác tà ma võ đế trên mặt liền xuất hiện vẻ khiếp sợ, phương vũ trụ này mới đản sinh võ đế, mạnh đến mức nằm ngoài dự đoán của nó, vậy mà kinh khủng quyền uy, đánh cho nó cầm chiến truy cánh tay run lên. Bất quá làm uy tín lâu năm võ đế, đã từng giết qua cái khác vũ trụ võ đế, cho nên nội tâm rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nó bắt đầu nghiêm túc lên, trong tay chiến truy xuất hiện một đạo lại một đạo phức tạp gần sóng, chồng chất lên nhau, hình thành nhưng đục xuyên thiên địa kinh khủng sóng xung kích. Oanh! Lý Tam kiếm nhìn đối phương sử dụng ra tuyệt chiêu hắn yên lặng không sợ, trong tay quyền quang chiếu rọi toàn bộ vũ trụ, hoang cổ chiến thể huyết khí sôi trào, kim sắc rào rạt hỏa diễm tại thân thể của hắn trên tiêu đốt. Đông đông đông. Tu luyện tới cực hạn lôi đế quyền, ẩn chứa ức vạn sát phạt chi lực, không ngừng huy động. Đây là lôi đế quyền bên trong mạnh nhất áo nghĩa, một mảnh lôi hải xuất hiện, mang theo vô địch khí thế, hướng trước bá đạo vô cùng nghiền ép mà đi. Phúc. Độc giác tà ma võ đế bị âm dương biến thành trí cường lôi điện pháp tắc gây thương tích, thân thể xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, võ đế huyết dịch rải xuống tại vũ trụ bên trong. Có thể thành đế đều là đem đạo tu luyện đến cực hạn tồn tại, cùng độc giác võ đế chém giết, Lý Tam kiếm cũng không chịu nổi, bị chiến truy điệp ra một tầng lại một tầng sóng xung kích, đập trúng ngực, trực tiếp để hắn xương cốt đoạn mất tận mấy cái. Giết. Hoang cổ chiến thể năng lực khôi phục kinh khủng, hắn liền vượng hoàng bất tử kinh cũng không có đụng tới. Kia mấy cây gãy mất xương cốt liền tự động nối liền, mặc dù có võ đế pháp tắc can thiệp, thương thế của hắn cũng cực nhanh khôi phục. Oanh! Lý Tam kiếm huyết khí mãnh liệt, võ đế cấp bậc võ linh khí sôi trào, một thân chiến lực tiêu thăng. Hắn lôi đế quyền toàn lực thi triển, trưởng khống lôi hải mang theo ước vạn lôi điện chi lực, một quyền đánh trúng độc giác tà ma võ đế. Khu khu cụ. Độc giác tà ma võ đế từng ngụm ho ra máu, nó bị đánh trúng địa phương, máu thịt bé bét, cũng nương theo lấy địa quang. Nó một đôi mắt có chút co rụt lại, trong lòng hãi nhiên. Võ đế cảnh giới hoang cổ chiến thể, vậy mà đáng sợ như thế, mới vào võ đế liền có thể đối với nó cái này uy tín lâu năm võ đế tạo thành đáng sợ tổn thương. Vị đạo hữu này, ngươi rất có tiềm lực, sao không gia nhập chúng ta, đi rộng lớn hơn thiên địa? Quỷ dị cự nhãn võ đế biết Lý Tam kiếm chiến lược bất phàm, muốn trong thời gian ngắn giải quyết Lý Tam kiếm rất khó. Nó nói, làm gì vì một đám đê tiện sâu kiến cùng chúng ta liều mạng? Nếu như bị Lý Tam kiếm ngăn chặn, sợ rằng sẽ bởi vì truyền thuyết bên trong cựu đỉnh mang theo Lam Tinh chạy trốn, thánh tử thần thương vương phát ra vị trí sẽ mất đi hiệu lực, cho nên nó mở miệng dự định mời chào Lý Tam kiếm. Nơi này là cố hương của ta, làm sao có thể để các ngươi hủy đi? Ta sẽ không cùng các ngươi bọn này xem sinh mệnh như sâu kiến quái tử thủ làm bạn. Lý Tam Kiếm thanh âm băng lãnh, mang theo cường đại sát ý, âm vang hữu lực mà nói, các ngươi tại phương vũ trụ này làm loạn, ta liền giết các ngươi. Giết chúng ta? Thật sự là buồn cười. Quỷ dị cự nhãn võ đế ngữ khí mỉm ai, nói, ngươi dạng này sẽ chỉ cùng phương vũ trụ này cùng một chỗ hóa thành bụi bặm. Tên này điên võ đế đã trọng thương, không đủ gây sợ, huyết ma đế tôn ngươi đơn độc trấn áp là được. Nó tiếp tục nói, Thương Vũ Sừng Hoàng, tên này mới võ đế ngươi ngăn đón, bản tọa đi tìm phương vũ trụ này tổ địa, bản tọa đối bất tử thánh linh tộc lão tổ thể, chờ đến phương vũ trụ này bản nguyên, tất nhiên cùng các ngươi chia đều. Nhưng huyết ma đế tôn cùng độc giác võ đế làm sơ suy nghĩ sẽ đồng ý. Đó lấy, quỷ dị cự nhãn võ đế bỏ qua độc cô bại ma thân, hướng thiên vũ đại lục phóng đi. Và anh, Lý Tam Kiếm sao lại để quỷ dị cự nhãn võ đế đạt được? Hắn tâm niệm vừa động, lão sư Tần Phi Vũ truyền cho hắn không biết thời đại cổ luyện khí sĩ bí pháp thân ngoại hóa thân, bị hắn dùng võ đế cấp âm dương pháp tác diễn hóa. Một tên cùng Lý Tam Kiếm dáng dấp giống nhau như lúc, tản ra đồng dạng võ đế khí tức người, chống rông xuất hiện, thẳng đến quỷ dị cự nhãn võ đế mà đi. Nhất khí hóa tam thanh, không nghĩ tới còn có người sẽ loại bí pháp này. Cái kia quỷ dị cự nhãn võ đế nội tâm giật mình. Hắn nghĩ tới bất tử thánh linh tộc có sách cổ ghi chép, đã từng có vài vị lao tổ tại xa xôi không biết lịch sử, cùng một tên được xưng thiên tôn cưới châu lão giả đại chiến. Tên kia cưới châu lão giả liền là dựa vào loại bí pháp này, lấy sức một mình, độc chiến tộc này mấy vị lao tổ nhiều năm mà bất bại. Chương 874, khổ chiến độc giác tà ma võ đế. Cái này phân thân tản ra võ đế khí tức, cơ hồ cùng Lý Tam Kiếm giống nhau như lúc. Và anh, phân thân ra tay rồi, cự thần tâm kinh để hắn hình thể biến lớn mấy lần, thi triển đấu chiến thánh viên thân pháp đấu chiến thiên, xuất hiện tại tốt nhất vị trí công kích. Ẩn chứa võ đế pháp tắc thôn thiên ấn bị hắn ngưng tụ, to lớn lô đen xuất hiện, hướng quỷ dị cự nhãn thôn vệ mà đi. Không gian pháp tắc. Quỷ dị cự nhãn vốn định sử dụng bí pháp, lách qua Lý Tam Kiếm phân thân, nhưng nó bốn phía không gian đang không ngừng sụp đổ, khiến cho nó lâm vào nguy cơ. Nó ra tay rồi, một nháy mắt một thanh màu đen chiến đao hào quang rực rỡ, kinh khủng vô thượng võ đế linh khí hóa thành kinh thiên đao mang, cứ thế mà đem bốn phía sụp đổ không gian, trừ ra một con đường đến. Hô. Quỷ dị cự nhãn hướng phía đao mang mở ra tới con đường này tiến lên, muốn tiếp tục tiến về phương vũ trụ này tổ địa vị trí. Nhưng chính là nó xuất đao một điểm dừng lại thời gian, Lý Tam Kiếm phân thân liền đuổi kịp nó. Ầm ầm. Lý Tam Kiếm phân thân thi triển nhục thân cực hạn chiến pháp, mặt không thay đổi vung ra ẩn chứa âm dương chi lực năm đấm. Đây là Lý Tam Kiếm đột phá võ đế thời điểm, tự sáng tạo một loại quyền pháp, gọi âm dương luân hồi quyền. Liên quan đến luân hồi lực lượng, tại phân thân sau lưng, từng mảnh tản ra băng lãnh khí tức ngọn núi hiện hiện, chính là truyền thuyết bên trong cựu u. Một cái phân thân, cũng nghĩ ngăn cản bản tọa. Quỷ dị cự nhãn giận dữ, trên người nó võ đế pháp tắc mãnh liệt, khí thế tăng vọt, đang diễn hóa công kích mạnh nhất thủ đoạn. Một tòa thần bí bước lên hắc khí kim sắc miếu thờ, từ xa xôi không biết không gian, vượt qua mà đến. Kim sắc miếu thờ bị mê vụ bao phủ, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy thờ phụng một cái sinh linh đáng sợ. Có tràn ngập đại đạo chú ngữ, từ cái này sinh linh trong miệng vịnh ra, hóa thành từng cái vạn vạn vạn vạn vạn ký hiệu, mang theo sức mạnh vô thượng, muốn đem Lý Tam Kiếm phân thân chấn áp. Rầm rầm rầm. Lý Tam Kiếm phân thân thực lực, cơ hồ cùng hắn chân thân không có gì khác biệt, cũng không bị chấn áp. Song phương lực lượng kinh khủng, tại vũ trụ bên trong không ngừng kịch liệt va chạm. Ghê tởm, một tôn tân đế, làm sao mạnh như vậy? Quỷ dị cự nhãn võ đế cảm giác có chút khó giải quyết, đối phương thực sự quá không hợp lẽ thường, vậy mà lại bị đối phương một đạo phân thân ngăn chặn. Bọn chúng bất tử thánh linh tộc đánh vào qua phương vũ trụ này rất nhiều lần, cũng đã gặp không ít phương vũ trụ này võ đế, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp biến thái như vậy. Nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, chỉ sợ có thể cùng chúng nó bất tử thánh linh tộc đại thành ma thể thần thai võ đế đánh một trận. Một bên khác, giết. Lý Tam Kiếm biết phân thân chiến lực cùng mình tương đương, nhưng tồn tại thời gian sẽ không quá dài, cho nên hắn nhất định phải mau chóng giải quyết trước mắt độc giác tà ma võ đế. Lý Tam Kiếm hét lớn một tiếng, khí huyết cùng linh khí xen lẫn, bộc phát ra vô tận quang huy. Hắn vận chuyển âm dương tạo hóa thiên đế quyết, một cái to lớn âm dương đổ tại vũ trụ bên trong hiện hiện. Hắn vậy mà tu luyện chính là âm dương đại đạo. Độc giác tà ma võ đế con mắt co rụt lại, cảm nhận được bốn phía hiện lên âm dương chi lực, có nguy cơ to lớn cảm giác. Xoẹt. Lý Tam Kiếm thân phụ âm dương đồ, toàn thân mạch tinh, dương tinh, địa tinh đều đang phát sáng, luân động vũ trụ mâu thần thiết phôi kiếm khởi xướng công kích mạnh nhất. Ẩn chứa chín đạo kiếm sức lực đại ma cựu trọng kiếm, không ngừng đánh ra, không gì không phá kiếm mang, vẽ qua hư không. Phúc. Độc giác tà ma võ đế trên thân xuất hiện nghiêm trọng kiếm thương, huyết nhục văng tung tóe mười phần thê thảm. Giống. Phương vũ trụ này sinh linh bị nó coi là đồ ăn. Nó có một loại thiên nhiên cảm giác ưu việt. Bị phương vũ trụ này tân tấn võ đế đè lên đánh, nó cực kỳ phẫn nộ, tràn đầy cảm giác nhục nhã. Nó cũng là tại vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, muốn đem Lý Tam Kiếm diệt sát. Độc giác tà ma võ đế trong tay chiến truy, hùng hậu võ linh khí, chấn động không gian vũ trụ, trên trán độc giác càng là không ngừng bắn ra quỷ dị hắc quang, công kích Lý Tam Kiếm hồn thể. Lý Tam Kiếm hồn thể giống như là bị xé nứt đồng dạng, có loại đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới, hồn máu tại nhỏ xuống. Đại La hồn thiên thuật. Lý Tam Kiếm lấy hồn thuật phản kích, hắn mi tâm phát sáng, một đạo từ hồn lực ngưng tụ kiếm mang, bay thẳng độc giác tà ma võ đế mà đi. A, tiếng kêu thảm thiết từ độc giác tà ma võ đế trong miệng truyền ra, nó hồn thể chiếu nhận lấy trọng thương. Cái này nào giống một vị mới võ đế. Độc giác tà ma võ đế càng đánh càng kinh ngạc, mắt trước cái này nhân tộc hồn thể, nhục thân, võ đế pháp tắc đều có thể ngăn chặn nó. Giết. Nó bắt đầu liều mạng, thiêu đốt võ đế bản nguyên, thi triển giết địch 1000, tự tổn 800 đấu pháp. Đối mặt một tên võ đế liều mạng đấu pháp, Lý Tam Kiếm tức làm có mạnh mẽ hơn nữa, cũng tại bị thương, đế huyết chảy ròng. Giống. Lý Tam Kiếm quát to một tiếng, trên người âm dương đồ ánh sáng chói mắt, một tay cầm phôi kiếm, một tay nắm bước lôi đế quyền, cùng đối phương tiến hành liều mạng tranh đấu. Phúc. Âm dương đại đạo chính là vũ trụ bên trong trí cường đại đạo một trong, bị hắn diễn hóa đến cực hạn, Lý Tam kiếm một kiếm đem độc giác tà ma võ đế từ giữa đó chém ra. A a a. Độc giác tà ma võ đế giống giận, làm tại võ đế cảnh giới sừng sững không biết bao nhiêu năm cường giả tuyệt thế, nó chưa từng có bị người dùng binh khí bổ ra qua thân thể. Võ đế rất khó chết mất, nó thi triển bí pháp, nhục thân nhanh chóng khép lại. Chiến đến lúc này, độc giác tà ma võ đế đã không trông cậy vào giết chết Lý Tam kiếm, nó hiện tại muốn làm chính là ngăn chặn Lý Tam kiếm. Sau đó chờ quỷ dị cự nhãn võ đế giải quyết hết phân thân, tiến về phương vũ trụ này tổ địa vị trí, hủy diệt này vũ trụ tổ tinh, thu hoạch được bản nguyên vũ trụ, sẽ cùng nhau hợp lực vây giết Lý Tam kiếm. Giết. Thấy đối phương chiến thuật cải thành dây dưa, tận lực phòng ngừa cứng đối cứng, Lý Tam kiếm vậy sẽ nhìn không ra tính toán của nó. Phân thân kiên trì không được bao lâu, cho nên Lý Tam kiếm vì mau chóng xử lý tên này độc giác tà ma võ đế, bắt đầu liều lĩnh tiêu đốt đại đế bản nguyên. Đó lấy, hắn nghịch vận đã ưu hóa qua đại ma tâm kinh, tiến vào nửa nhập ma trạng thái, lấy âm dương võ linh khí, thi triển đại ma cựu trọng kiếm. Chín đạo kiếm sức lực được ra, tăng thêm lịch vận đại ma tâm kinh tiến vào nửa nhập ma trạng thái, lấy được gấp 5 lần công kích giá trị. Lập tức liền bộc phát ra 45 lần võ đế cấp bậc công kích. Ầm ầm. Độc giác tà ma võ đế bị 45 lần võ đế lực lượng kiếm mang đánh trúng, trực tiếp bị đánh nổ, huyết nục rải xuống tại vũ trụ bên trong. Bản tọa là võ đế, vạn kiếp bất diệt. Độc giác tà ma võ đế tứ tán huyết nục đang phát sáng, thật nhanh tại tụ tập. Lấy thiên địa làm trận. Khải. Lý Tam kiếm khống chế giữa thiên địa ngũ hành lực lượng, hóa thành từng đầu gông xiềng, hướng những cái kia muốn một lần nữa tổ hợp huyết nục quấn quanh mà đi. Oanh. Độc giác tà ma võ đế biết bị những này gông xiềng cuốn lấy sẽ đối với nó rất bất lợi, nó không thể không tiêu đốt võ đế bản nguyên, mỗi khối huyết nhục trên đều phun trào võ đế lực lượng phát tác, liều mạng tránh thoát ngũ hành lực lượng biến thành gông xiềng, lần nữa gây dựng lại cùng một chỗ. Nhìn ngươi còn có thể cản ta mấy kiếm. Lý Tam kiếm mắt nhìn phân thân, biết phân thân kéo không được quỷ dị cự nhãn võ đế bao lâu, cho nên hắn trực tiếp lần nữa nghịch vận đại ma tâm kinh, tiêu đốt võ đế bản nguyên, tại âm dương chi lực ra chỉ dưới, lần nữa đánh ra 45 lần võ đế công kích kiếm mang. Chương 875, chém giết một tên võ đế. Phúc. Kinh khủng âm dương võ đế pháp tắc tạo thành kiếm mang, lần nữa đem độc giác tà ma võ đế đánh nổ. Võ đế chỉ là rất khó giết, nhưng cũng không phải là không chết. Tại Lý Tam kiếm mức tiêu hao này sinh mệnh lực, bất kể đại giới đấu pháp giới, độc giác tà ma võ đế sợ hãi. Nó lần lượt bị kiếm mang đối phương đánh nổ, có nguy hiểm có thể chết đi. Ta không chịu nổi, hắn một thân thực lực, chỉ sợ có thể so với đã từng võ đế cảnh giới cưỡi châu lao giả cùng chín cái mặt trời sinh linh. Độc giác tà ma võ đế đối cái khác hai tên tà ma võ đế, biệt khuất mà nói, mau tới giúp ta. Quỷ dị cự nhãn võ đế cùng huyết ma đế tôn đều rất khiếp sợ, có thể đem một tên cao ngạo võ đế giết đến khuất nhục cầu viện, cái này mới thành đế Lý Tam kiếm thật là đáng sợ. Thương Vũ Sương Hoàng, ngươi chống đỡ thêm một hồi, ta giải quyết tôn này phân thân, liền đến giúp ngươi. Quỷ dị cự nhãn võ đế như mày nói, cái này điên võ đế đã lật không nổi cái gì bằng nước, Thương Vũ Sương Hoàng ngươi ta cùng một chỗ vây giết này răng nanh. Huyết Ma Đế Tôn vận dụng một kiện mật khí, đem bản thân bị trọng thương độc cô bại ma thân cuốn lấy, bước ra thẳng hướng Lý Tam Kiếm. Âm Dương hóa vật vật, buồn ngủ. Thấy đối phương giúp đỡ tới, Lý Tam Kiếm đem âm dương pháp tắc thi triển đến cực hạn, trên người âm dương độ nhanh chóng biến lớn, vậy mà huyễn hóa thành một cái pháp tắc kiện toàn tiểu vũ trụ, hướng Huyết Ma Đế Tôn bao phủ tới. Huyết Ma Đế Tôn bị Lý Tam Kiếm âm dương biến thành độc lập tiểu vũ trụ, tạm thời chặn. Với anh, thi triển loại này âm dương hóa vạn vật thủ đoạn, tiêu hao rất lớn. Lý Tam Kiếm sắc mặt có chút tái nhợt. Thành công ngăn trở Huyết Ma Đế Tôn, hắn âm dương pháp tắc cùng đại ma cựu trọng kiếm kết hợp hoàn mỹ, lần nữa toàn lực công kích bị trọng thương độc giác tà ma võ đế, đem nó đánh nổ. Liên tục lọt vào loại cấp bậc này tổn thương, độc giác tà ma võ đế trở nên suy yếu bắt đầu. Nó cảm giác được Lý Tam Kiếm không tiếc hết thảy đều phải giết chết quyết tâm của hắn, nội tâm có chút hoảng, liều mạng phản kích. Dùng thân niệm chỉ huy chiến truy binh khí, mãnh liệt huy động. Đồng thời, lúc này cùng phân thân đại chiến quỷ dị cự nhãn võ đế cũng rút ra một chút lực lượng, đối Lý Tam Kiếm chân thân ra tay. Tòa kia bị triệu hoán đi ra thần bí miếu thờ, tràn ngập đại đạo vạn vạn vạn ký hiệu, không ngừng đánh tới, có được ma diệt ngôi sao sức mạnh vô thượng. Lý Tam Kiếm không chỉ có phải dùng âm dương hóa vạn vật vây khốn huyết ma võ đế, lúc này còn muốn đồng thời đối mặt hai tên võ đế công kích. Trên người hắn máu tươi không ngừng tóe lên, xuất hiện tổn thương nghiêm trọng. Coi như hoang cổ chiến thể sức hồi phục kinh khủng, hắn cũng không chịu được nổi, không thể không vận chuyển Phượng Hoàng Bất Tử Kinh, mới miễn cưỡng ngăn chặn lại trên thân thương thế nghiêm trọng. "Giống!" Lý Tam Kiếm hét lớn một tiếng. Toàn thân lực lượng lần nữa tăng trưởng một cái cấp độ, hắn biết nếu như không nhanh chóng giết chết một vị tà ma võ đế, đằng sau hắn sợ rằng sẽ tình cảnh vô cùng gian nan. Hắn đối đã trọng thương độc giác tà ma võ đế điên cuồng ra tay, đánh cho đối phương không ngừng chia năm xẻ bảy. Cuối cùng, Lý Tam Kiếm lấy ra một ngụm nồi đen đáy tròn, chiếc kia hoa nước nhanh chóng biến lớn, đem độc giác tà ma võ đế tứ tán tại trong vũ trụ huyết nục bao phủ. Nồi đen đáy tròn giấy lên cực nóng hỏa diễm, bao trùm độc giác tà ma võ đế. Tiểu mập mạp khí linh, cơ tiểu thái đao, điên cuồng đối độc giác tà ma võ đế vung chặt. Ngươi cũng nghĩ đối bản đế ra tay? Độc giác tà ma võ đế giận dữ. Huyết nục chấn động, bay loạn tiểu mập mạp khí linh, đem cầm dao phay tiểu mập mạp khí linh trực tiếp đánh khóc, đem nó giết. Lý Tam Kiếm âm dương lực lượng phát tác, tràn vào hoa nước bên trong, lập tức để khóc chít chít tiểu mập mạp khí linh thân hình lớn mười mấy lần, thần bí hoa nước bên trong cổ lão pháp tác bị kích hoạt lên. Hoa nha nha, cầm dao phay tiểu mập mạp khí linh, cùng ăn đại lực hoàn, trở nên mười phần hung mãnh, lần nữa kêu to phóng tới độc giác tả mà võ đế huyết nục. Đồng thời, nồi đen đáy tròn bên trong hỏa diễm phát tác càng khủng bố hơn. A, cái này, đây là thứ quỷ gì? Độc giác tả mà võ đế nội tâm kinh hãi. Phát hiện tiểu mập mạp đao trong tay, hoạch tại huyết nục của nó bên trên, có loại thần bí pháp tắc tại ngăn cản nó huyết nục gây dựng lại. Đây là đế khí, vẫn là đứng đầu nhất kia loại, thậm chí là truyền thuyết bên trong tiên khí bị hao tổn về sau, cảnh giới rơi xuống đến đế khí chí bảo. Nó triệt để luống cuống, cảm giác mình rất có thể sẽ vẫn lạc. cứu ta, cứu ta. Đường đường uy phong không ai bị nổi độc giác tà ma võ đế tuyệt vọng hô to. Nhưng cũng tiếc, quỷ dị cự nhãn võ đế cùng huyết ma đế tôn lúc này căn bản là không có cách đến giúp nó, chỉ có thể mặc cho nó sinh cơ trôi qua. Tại Lý Tam kiếm cùng nồi đen đáy tròn đi ra thủ hạ, độc giác tà ma võ đế biệt khuất chết rồi. Bảng nhắc nhở: Ngươi giết tử vực ngoại tà ma thương vũ sừng hoàng, thu hoạch được điểm kinh nghiệm cộng 20251212302. Trải qua khổ chiến, Lý Tam kiếm rốt cục giết chết một đầu tà ma võ đế, mà giá phải trả là thiêu đốt đại đế bản nguyên, nghịch vận đại ma tâm kinh, tiêu hao hắn lượng lớn sinh mệnh lực. Tóc của hắn có 1/5 đều thành màu trắng bạc. Tại nồi đen đáy tròn hỏa diễm thiêu đốt dưới, độc giác tà ma huyết nhục hắc khí không ngừng bị ma diệt thanh lý, vậy mà toát ra một cô mê người thịt nướng mùi thơm. Lý Tam kiếm nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, ăn nhiều như vậy phẩm loại, võ đế thì hương vị, hắn còn không hưởng qua. Tiêu hao rất lớn hắn, không lo được đối phương là tà ma, trực tiếp lấy ra mấy khối nướng chín độc giác tà ma võ đế huyết nhục, từng ngụm bắt đầu ăn. Một cỗ ẩn chứa võ đế pháp tắc bản nguyên tinh thuần năng lượng, bổ sung Lý Tam kiếm to lớn tiêu hao, hắn cảm giác mình trạng thái khôi phục một chút. Oen. Ngay tại Lý Tam kiếm diệt đi độc giác tà ma võ đế không lâu, bị buồn ngủ huyết ma đế tôn cầm trong tay chiến mâu, đánh xuyên qua âm dương biến thành tiểu vũ trụ, giết ra. Nhìn thấy hắn đang ăn võ đế thịt, phát hiện thương vũ sừng hoàng chết rồi, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Cái này quá không bình thường, lấy bọn chúng ba cái thực lực, hẳn là quét ngang cái này cấp thấp vũ trụ mới là, vậy mà lại có võ đế vẫn lạc. Nguyên lai là không tiếc hết thảy thiêu đốt đại đế bản nguyên sinh mệnh lực, mới có được giết chết võ đế lực lượng. Huyết Ma Đế Tôn ánh mắt rơi vào Lý Tam Kiếm trên thân, cảm nhận được đối phương bản nguyên sinh mệnh lực tựa hồ thiếu đi cực kỳ một bộ phận lớn, cảm thấy đối phương khẳng định cực kỳ suy yếu, cho nên nhẹ nhàng thở ra. Nó thân hình lóe lên, trong tay chiến mâu mang theo võ đế ánh sáng, muốn giết chết bản nguyên tiêu hao rất lớn Lý Tam Kiếm. Một sát na, chiến mâu lệ khí trung thiên, vô số đại đạo phù văn tại hiện hiện. Vũ trụ vị trí chiến đấu khu vực có không ít ngôi sao bị tác động đến, không chịu nổi mà chia năm xẻ bảy. Phúc. Độc giác tà ma võ đế thì nướng, bổ sung năng lượng hạt cát trong sa mạc, Lý Tam Kiếm trên thân lại xuất hiện rất nhiều mới tổn thương. Giết. Hắn một bên nhai nuốt lấy độc giác tà ma võ đế thịt, một bên cầm trong tay phôi kiếm, phóng tới huyết ma đế tôn, muốn lại xử lý một tên võ đế. Phanh! Lý Tam kiếm cùng huyết ma đế tôn đại chiến kịch liệt. Ầm ầm! Không gian vũ trụ không ngừng sụp đổ. Bản tọa đến giúp ngươi. Một bên khác, Lý Tam kiếm phân thân hao hết lực lượng biến mất, quỷ dị cự nhãn võ đế giết tới đây. Lý Tam kiếm lập tức hai mặt thù địch, đụng phải hai tên võ đế vây công. Thân ngoại hóa thân thi triển tiêu hao rất lớn, hắn hiện trong khoảng thời gian ngắn, không có cách nào lần nữa thi triển, lấy một địch hai, lâm vào bất lợi tình cảnh. Chương 876, diệt huyết ma đế tôn. Ước vạn năng lượng quang huy tại vũ trụ bên trong khuấy động. Đối mặt hai tên võ đế vây công, Lý Tam kiếm âm dương thiên địa triển khai, diễn hóa xuất một mảnh kiếm hải, vô số thanh kiếm hướng tà ma võ đế đánh tới. Rầm rầm rầm. Mỗi một thanh kiếm đều mang cường hoành kiếm ý, để huyết ma đế tôn cùng quỷ dị cự nhãn võ đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn chúng không nghĩ tới hai đánh một, đối phương liều mạng buộc phát phản kích, đáng sợ như vậy. Hai tên tà ma võ đế bị lít nha lít nhít kiếm mang đánh trúng, huyết dịch văng khắp nơi. Lý Tam kiếm chiến lược dữ hãn, vượt ra khỏi dự liệu của bọn nó. Một cố kinh dị ý nghĩ tại bọn chúng đầu góc bên trong xuất hiện. Mắt trước vị này gọi Lý Tam kiếm mới võ đế, tuyệt đối có vô địch cùng cảnh giới thực lực. Nếu như bọn chúng bất kỳ một cái nào đơn độc đối đầu Lý Tam kiếm, chỉ sợ đều không phải hắn đối thủ, sẽ bị giết chết. Hắn xây đạo âm dương, lại là hoang cổ chiến thể, mới đặt chân cảnh giới này liền cường đại như vậy, đừng để hắn thích ứng võ đế chiến đấu, nếu không chúng ta hai chọi một, cũng có thất bại nguy hiểm. Quỷ dị cự nhãn là ba tên tà ma võ đế bên trong, thực lực mạnh nhất một vị, phát hiện Lý Tam kiếm thực lực theo không ngừng chém giết, vậy mà đang không ngừng mạnh lên. Thiêu đốt võ đế bản nguyên, bất kể đại giới cũng muốn mau chóng giết hắn. Huyết ma đế tôn bị đánh cho nhổ ngụm máu tươi cả giận nói: Hai tên tà ma võ đế trên thân huyết dịch sôi trào, uy thế bỗng nhiên ở giữa tăng vọt một mảng lớn, bọn chúng hùng hậu võ linh khí, ngưng tụ thành đạo văn, tách ra ánh sáng, chiếu sáng đen nhánh vũ trụ cô quạng. Ầm ầm. Huyết ma đế tôn cùng quỷ dị cự nhãn võ đế, tiêu hao võ đế bản nguyên kinh khủng công kích đánh tới, thật là đáng sợ, đánh cho Lý Tam kiếm tiếp liền thổ huyết, nhục thân tất cả đều là vết thương. Giống. Máu me khắp người Lý Tam kiếm đồng dạng đang liều mạng, thiêu đốt chân quý võ đế bản nguyên sinh mệnh lực. Hoang cổ chiến máu ngọn lửa màu vàng càng thêm thịnh vượng, toàn lực thôi động Phượng Hoàng bất tử kinh, nhục thể của hắn tại cực nhanh khôi phục. Giết. Một cái thái cực âm dương đồ hiện hiện, xoay tròn lấy hướng quỷ dị cự nhãn võ đế nghiền ép mà đi. Mãnh liệt như biển âm dương chi lực, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, muốn ma diệt hết thảy. Cái này cảnh tượng thật sự là quá dọa người, quỷ dị cự nhãn võ đế tung hoành vũ trụ vô tận tuyết nguyệt, cũng dùng mình. Nó cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, liều mạng thôi động võ đế phát tắc. Vù vù. Tại hư không bên trong, một tòa tuyệt thế thần sơn hiện hiện, phối hợp với nó trước triệu hoán miếu thờ tự thần, đánh ra lít nha lít nhít phù văn là hấn. Giang giác. Giang giác. Thái cực âm dương hình ảnh là cối xay khổng lồ, có thể tan rã hết thảy. Những cái kia vô thượng phù văn là hấn. Phàm là đụng chạm lấy âm dương đổ, liền trực tiếp hóa thành một mịn. Với anh, quỷ dị cự nhãn bị đánh trúng huyết nhục văng tung tóe, không ngừng lùi lại, cuối cùng không chịu nổi, phân thành ngũ đại khối. Lý Tam kiếm loại này tiêu hao bản nguyên sát chiêu công kích, để hắn sắc mặt tái nhợt. Tại hắn hậu phương, huyết ma đế tôn nhìn đồng bạn bị một chiêu đánh cho vỡ ra, giật nảy mình. Nó biết lại mang xuống, sẽ phi thường bất lợi. Đến tình huống như vậy, liều liền là ai có thể kiên trì đến cuối cùng? Lý Tam kiếm, ngươi xong đời. Huyết ma đế tôn cười lạnh, dùng võ đế bản nguyên làm lực lượng nguồn suối, vận dụng sát chiêu mạnh nhất, không cho Lý Tam kiếm thở dốc thời cơ. Phải thừa dịp lấy hắn tiêu hao rất lớn thời điểm giết chết hắn. Huyết ma đế tôn bản thể huyết dịch điên cuồng phun trào, mọc ra một trường to lớn miệng. Đây là thần bí cổ thú thao thiết tuyệt học, có thể thôn phệ hết thảy. Võ đế lực lượng pháp tắc hình thành gió lốc, hướng Lý Tam Kiếm bao phủ tới, muốn đem hắn kéo vào cái miệng đó bên trong. Lý Tam Kiếm mí mắt cuộn loạn, biết cái miệng này ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Hắn đấu chiến thánh viên thân pháp thi triển đến cực hạn, không ngừng tại hư không bên trong vượt qua. Muốn chạy, chết. Huyết Ma Đế Tôn gào thét lớn, trong cơ thể chân quý võ đế bản nguyên, liên tục không ngừng hóa thành hùng hậu nhất năng lượng, tiến vào biến hóa ra thao thiết miệng rộng bên trong. Sáng chói phù văn, tại trương kia to lớn miệng bên trong hiện hiện. Lý Tam Kiếm cảm giác bốn phía hết thảy đều bị phong tỏa, đấu chiến thánh viên thân pháp cũng trốn không thoát. Tiếp lấy bốn phương tám hướng để ép lực truyền đến, hắn bị nuốt vào miệng rộng bên trong. Một cỗ sức mạnh vô thượng, muốn đem hắn luyện hóa. Hừ, cấp thấp vũ trụ sinh linh, cũng nghĩ cùng bản đế đấu. Gặp địch nhân bị nuốt vào miệng rộng, Huyết Ma Đế Tôn mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Tam Kiếm gặp phiền toái rất lớn, hắn thân thể có dấu hiệu hòa tan. Bốn phía giống như là lồng giam đồng dạng, có lít nha lít nhít phủ văn vây khốn hắn, ngăn cản hắn rời đi. Giết. Nguy cơ bên trong Lý Tam Kiếm phi thường tỉnh táo, trên người hắn kim quang lấp lánh chống cự lại bốn phía thôn vệ chi lực, kiếm trong tay tóc màu ánh sáng, nghịch vận đại ma tâm kinh, thiêu đốt võ đế bản nguyên, thi triển đại ma cựu trọng kiếm, bộc phát ra 45 lần lực lượng. Ầm ầm. Bàng bạc lực lượng chém ra miệng rộng bên trong vô số phù văn, đánh vào tinh hồng nhục bích bên trên. Phốc một tiếng, miệng rộng không chịu nổi lực lượng này nổ tung. A. Đây là Huyết Ma Đế Tôn khổ tu bản mệnh linh vật, bị trọng thương, đau khổ kịch liệt để nó phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lý Tam Kiếm thoát buồn ngủ, cầm trong tay phôi kiếm, tại âm dương thiên địa ra chỉ dưới, chém ra một đạo tiếp lấy một đạo âm dương pháp tắc kiếm mang. Oeng. Huyết Ma Đế Tôn ngay tại ổn định bản mệnh linh vật mang đến phản vệ, bị vạn đạo kiếm quang đánh trúng, thân thể bị chém thành vài khúc. Thân thể của nó phát sáng, muốn khép lại, nhưng trên vết thương âm dương pháp tắc lại tại ngăn cản nó. Cái này Huyết Ma thực lực so cự nhãn yếu, trước hết giết nó. Lý Tam Kiếm tay phải cầm kiếm thay, tay trái thi triển Lôi Đế Quyền, đỉnh đầu treo lấy âm dương đổ, đối Huyết Ma Đế Tôn toàn lực ra tay. Phanh phanh phanh. Huyết Ma Đế Tôn trong lòng kinh dị, có loại dự cảm xấu, bản thể của nó, huyết dịch đỏ thắm, ngưng tụ thành vô số hai tay, huy động đế quyền ngăn cản. Nhưng không làm nên chuyện gì, đối đầu vô địch cùng cảnh giới, tại võ đế cảnh giới chiến đấu càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, Lý Tam Kiếm trực tiếp bị đè lên đánh. Phốc. Tại sáng chói kiếm mang cùng vô tận lôi quang, cùng âm dương chi lực liên miên không dứt công kích bên trong, Huyết Ma Đế Tôn thân thể bị đánh nổ. Giống giống. Ngay tại Lý Tam Kiếm muốn kết quả Huyết Ma Đế Tôn thời điểm, bị hắn âm dương đổ đánh bay, thân thể vỡ ra quỷ dị cự nhãn võ đế, thi triển bí pháp ổn định thương thế, một lần nữa đánh tới. Tịch diệt hết thảy. Quỷ dị cự nhãn, lực lượng pháp tắc tăng vọt, nội bộ sinh ra lít nha lít nhít mắt nhỏ, vô số con mắt đang phát sáng, tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đạo nhưng đánh xuyên vũ trụ hủy diệt chi quang. Lý Tam Kiếm đành phải tạm thời đình chỉ công sát Huyết Ma Đế Tôn, quay người cùng quỷ dị cự nhãn võ đế huyết chiến. Bàn tay của hắn năng lượng cực tốc phun trào, một cái to lớn âm dương đổ bị hắn đánh ra. Phanh. Kịch liệt tiếng va đập vang vọng tại phương vũ trụ này. Song phương kịch liệt chém giết, đều tại ho ra máu. Lý Tam Kiếm một chiêu âm dương chi lực diễn hóa luân hồi quyền, lần nữa trọng thương quỷ dị cự nhãn võ đế, cùng sử dụng trận pháp ngắn ngủi cầm giữ nó. Giết. Hắn bỏ qua vây khốn quỷ dị cự nhãn võ đế, trở lại tiếp tục công kích thương thế càng nặng Huyết Ma Đế Tôn, muốn giải quyết triệt để rơi hắn. Huyết Ma Đế Tôn gặp phải nó kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay, nó thật vất vả ngưng tụ thân thể, lại bị đánh nổ. Cái này, đây là quái vật. Nó bị hung tàn Lý Tam Kiếm giết đến võ đế đạo tâm đều nhảy, đối phương vũ trụ này bản nguyên cùng tổ địa cướp đoạt ý nghĩ, đã sớm ném đến lên 9 tầng mây, không còn dám chiến, muốn thi triển bí pháp bỏ chạy. Đại La Hồn Thiên Thuật. Lý Tam Kiếm cường đại hồn lực hóa thành kiếm quang, chẳng tại ý đồ chạy trốn Huyết Ma Đế Tôn trên thân. Tiếp lấy khống chế nổi đen đáy tròn nhanh chóng biến lớn, khẽ quát một tiếng thu. Huyết Ma Đế Tôn bản thể, một đoàn lớn huyết dịch đỏ thắm, bị nồi đen đáy tròn thu nhập trong đó. Soạt. Nồi đen đáy tròn pháp tắc bị kích hoạt, bốc cháy lên đặc thù hỏa diễm, huy động giao phay tiểu mập mạp khí linh, oa nha nha kêu to xông tới, hiển nhiên là đối võ đế nguyên liệu nấu ăn rất hài lòng. Lam Tinh Cố Hương có đạo gọi Ma Huyết Vượng đồ ăn, rất lâu chưa ăn qua, cái này đoàn máu ngược lại là cực kỳ thích hợp làm món ăn này. Lý Tam Kiếm xử lý một cái tuyệt thế đại địch, chỉ còn lại con kia cự nhãn võ đế, hắn cảm giác dễ dàng rất nhiều, không khỏi lẩm bẩm nói. Chương 877, đại chiến kết thúc, hành trình mới, chương cuối. Huyết Ma Đế Tôn trước đó liên tục bị Lý Tam Kiếm đánh nổ, đã bị trọng thương. Tiến vào nồi đen đáy tròn vô luận như thế nào dễ rựa, cũng trốn không thoát đến, rất nhanh tại hoa nước thần bí hỏa diễm bên trong chết đi, có một cỗ mùi thơm từ nồi bên trong bay ra. Bảng nhắc nhở: Người giết tử vực ngoại tà ma võ đế Huyết Ma Đế Tôn, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 28001257356. Xử lý Huyết Ma Đế Tôn, Lý Tam Kiếm trực tiếp đem bước lên mùi thơm một nồi Huyết Ma Đế Tôn, chứa vào chuyên môn cất giữ cấp cao nguyên liệu nấu ăn không gian giới chỉ. Võ đế cấp bậc huyết nục, có thể so với tuyệt thế đại dược. Lý Tam Kiếm tại trận đại chiến này bên trong tiêu hao vô cùng lớn, hắn chuẩn bị trận chiến này kết thúc sau thật tốt bồi bổ. Còn lại một cái, hắn toàn thân tràn đầy sát ý, ánh mắt rơi vào quỷ dị cự nhãn võ đế trên thân. Quỷ dị cự nhãn võ đế không tự kìm hãm được sợ run cả người, sợ hãi trong lòng ức chế không nổi, giọng nói có chút run rẩy, sao lại thế? Như thế, ba vị tà ma võ đế cường thế mà đến, vậy mà chết mất hai cái, đây quả thực không chân thực. Trở thành võ đế đến nay, nó đã không nhớ rõ bao lâu, nội tâm như này tuyệt vọng, địch nhân trước mắt quá cường đại, để nó không nhìn thấy hy vọng chiến thắng, không thể tái chiến. Nhìn xem thiêu đốt bản nguyên đại chiến, tiêu hao quá lớn tóc bạc Lý Tam Kiếm, quỷ dị cự nhãn võ đế lại trực tiếp thi triển bí pháp, hướng vũ trụ bên cạnh hoang giới bích bỏ chạy. Giết! Lý Tam Kiếm tay nắm thôn thiên ấn, phá vỡ không gian, chặn quỷ dị cự nhãn võ đế đường lui. Ầm ầm. Hắn âm dương thiên địa triển khai, huy động phôi kiếm đánh ra một đạo kiếm mang, hung hăng đánh xuống. Ngươi đang chết, thật coi bản tọa bắt ngươi không có cách, bản tọa liều mạng với ngươi. Nhìn đường lui bị cản, quỷ dị cự nhãn võ đế phẫn nộ gào thét một tiếng, tiếp lấy nó toàn thân quang mang đại thịnh, hùng hậu võ linh khí tạo thành một đạo lại một đạo lít nha lít nhít minh văn, có thần bí tế điện ca dao tại vũ trụ bên trong vang lên. Trước đó nó triệu hồi ra mơ hồ cổ lão miếu thờ, bị rót vào quỷ dị cự nhãn võ đế còn thừa đại bộ phận lực lượng, trở lên rõ ràng. Miếu thờ xuyên qua vô tận không gian, hướng bên này vượt qua mà đến. Bản tọa chính là tối cường thể chất ma thể thần thai còn sót lại một con mắt, tu luyện thành đế, nhưng đưa tới tộc ta đã từng chí cường giả ma thể thần thai, đến đây chiến đấu. Quỷ dị cự nhãn võ đế giống như điên cuồng, bức bản tọa nỗ lực như thế lớn giá phải trả, bản tọa muốn đem ngươi rút gân lột ra, đem ngươi thần hồn giam giữ tra tấn vào năm, lại giết ngươi. Ta ma nhất tộc tối cường thể chất ma thể thần thai. Lý Tam Kiếm ánh mắt nhìn hư không bên trong, không ngừng vượt qua mà đến miếu thờ, một cỗ kinh khủng uy áp đánh tới, để hắn nhíu mày. Ông. Không gian vũ trụ cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên, chỉ thấy miếu thờ bên trong truyền đến tế điện ca dao, càng ngày càng rõ ràng. Miếu thờ bên trong ngồi một tên độc nhãn thanh niên, đứng dậy, đi ra miếu thờ, toàn thân đại đạo vần quanh, tản ra vô địch khí thế. Hoang cổ chiến thể. Nhìn thấy ta, còn không quỳ lạy xin hàng. Kia độc nhãn thanh niên phía sau, có các chồng lên cổ thần thú hư ảnh vần quanh, lạnh lùng nhìn xem Lý Tam Kiếm, ngựa khí 10 phần cao ngạo. Ngươi thì tính là cái gì, nhìn ta không chém ngươi. Lý Tam Kiếm sắc mặt chấn định, hắn bây giờ âm dương đại đạo thành đế, lại là hoàng cổ chiến thể. Đối phương tán phát khí tức cũng là võ đế, cho nên hắn cũng không e ngại, toàn thân chiến ý trùng thiên. Lý Tam Kiếm cực kỳ tự tin chắc mình có thể quét ngang võ đế cảnh giới tất cả địch nhân. Giết. Độc nhãn thanh niên giận dữ, hắn chính là ma thể thần thai sừng sững tại các đại vũ trụ chi đỉnh, chém giết cường địch vô số kể, mặc dù chỉ là một đạo phân thân tới, lại có chấn áp hết thể võ đế thực lực. Oanh. Tay hắn bóp quyền ấn, thi triển thiên ma phi thiên quyền, lập tức một mảng lớn vũ trụ hư không nổ tung, năm đấm ba đạo vô cùng đánh tới hướng Lý Tam Kiếm thân thể. Lý Tam Kiếm diện hóa đạo âm dương, thi triển đấu chiến thánh viên tộc 72 biến, tự thân biến thành âm dương đồ, cùng hắn bản mệnh âm dương đồ hợp hai là một. Phi tốc xoay tròn lấy, hướng miếu thờ bên trong đi ra độc nhãn thanh niên công tới. Phanh. Đụng. Đụng. Âm dương đồ cùng nắm đấm không ngừng va chạm, lực lượng pháp tắc tiếng nổ, đánh rách tả tơi thiên địa. Chắc không được có thể chém giết tộc ta hai vị võ đế, có chút bản sự. Miếu thờ bên trong đi ra ma thể thần thai độc nhãn thanh niên ngự khí lạnh lùng, hai tay của hắn đang rỉ máu, nhưng như cũ cao ngạo, cảm thấy trận chiến đấu này, thắng nhất định là hắn. Đây là hắn diệt sát vô số tuyệt thế cường địch, nuôi ra tín niệm. Lý Tam Kiếm cùng thanh niên này chém giết, như là gặp túc địch đồng dạng, vô cùng khó chịu. Nhục thân cùng âm dương đồ hợp nhất hắn, bị đối phương kinh khủng nắm đấm, chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Giết. Lý Tam Kiếm nhục thân từ âm dương đồ tách rời, vận chuyển cự thần tâm kinh, phối hợp nhục thân cực hạn chiến pháp, cùng độc nhãn thanh niên chém giết gần người. Tại thánh viên thân pháp đấu chiến thiên giới, hắn mỗi lần đều có thể tìm tới tốt nhất vị trí công kích, đánh ra vượt xa bình thường công kích. Trận này số mệnh khoáng thế đại chiến, kéo dài mấy tháng. Song phương huyết dịch rơi xuống nước tại chiến trường các nơi. Lượng lớn bị đánh nổ ngôi sao hải cốt, tứ tán tại vũ trụ cổ quặng bên trong. Lý Tam Kiếm cuối cùng một chiêu âm dương diện hóa hỗn độn, thành công đánh nổ miếu thờ bên trong đi ra ma thể thần thai phân thân độc nhãn thanh niên. Chật vật tiếp tục đại chiến, tiêu hao rất lớn hắn, thân hình có chút lảo đảo. Lý Tam Kiếm điều động võ linh khí, tiếp tục thẳng hướng còn sống quỷ dị cự nhãn võ đế. Triệu hồi ra ma thể thần thai, cự nhãn võ đế đã vô cùng suy yếu. Lý Tam Kiếm phôi kiếm phát sáng, đem nó chém thành mấy chục khối. Sau đó đem tà ma cự nhãn võ đế chứa vào biến lớn sau nồi đen đáy tròn bên trong, thôi động nồi đen đáy tròn thần bí pháp tắc. Đặc biệt hỏa diễm bốc cháy lên, triệt để giết chết nó. Ba tên xâm nhập giới này tà ma võ đế toàn bộ bị hắn chém giết. Trận này võ đế tuyệt thế đại chiến kết thúc, Lý Tam Kiếm trên thân khắp nơi đều là vết thương, võ đế lưu lại pháp tắc ngăn cản lấy hắn khôi phục thương thế. Bộ ngực hắn cũng nứt ra, có thể nhìn thấy trái tim. Xoẹt. Lý Tam Kiếm bổ ra một đạo kiếm quang, đem bị mật khí vây khốn trạng thái phi thường không tốt độc cô bại ma thân cứu ra. Chật vật phân ra một chút âm dương chi lực, tiến vào độc cô bại ma thân trong cơ thể, giúp hắn áp chế ma khí, trị liệu thương thế. Thúc thúc. Độc cô bại ma thân khôi phục thần trí, phi thường hư nhược kêu một tiếng. Ta ma võ đế đều bị ta giết, cháu trai ngươi trước chữa thương đi. Lý Tam Kiếm không có nghỉ ngơi, hắn dặn dò một câu về sau, liền từ vũ trụ hư không bên trong biến mất, bởi vì ngoại trừ tà ma võ đế, còn có vô số kẻ tà ma đại quân tại thượng linh giới làm loạn. Không hổ là thúc thúc, thật mạnh. Độc cô bại ma thân trợn mắt hốt mồm, nhìn xem rời đi Lý Tam Kiếm chấn kinh cực kỳ. Chờ Lý Tam Kiếm trở lại thượng linh giới về sau, liền gặp các tộc sinh linh thi thể, đống đến khắp nơi đều là, máu tươi đem mặt đất đều nhuộm đỏ. Tà ma đại quân cực kỳ tàn nhẫn, từ mấy chuẩn võ đế dẫn đội, giết đến thượng linh giới võ tu liên tục bại lui. Lấy thiên là trận, 12 hung thần, khải. Lý Tam Kiếm tâm niệm vừa động, giữa thiên địa võ linh khí, tại hắn võ đế pháp tắc dưới, lập tức liền hợp thành một cái sát phạt đại trận. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Vô số kẻ kiếm mang hướng phía dưới tà ma đại quân rơi xuống. Đế cấp trận pháp. Không tốt, ta. Tộc ta. Võ đế, vậy mà bại. Dẫn đầu tà ma chuẩn võ đế đếm thử liên hệ độc giác võ đế, lại không có trả lời, nó đem chuẩn võ đế pháp tắc vận chuyển tới cực hạn, mới từ vũ trụ bên trong lưu lại đạo văn bên trong, bắt được tộc bên trong ba vị võ đế bị giết mơ hồ hình tượng. Trốn. Mấy võ đế phát giác được tình huống không đúng, thi triển bí pháp, muốn rời đi thượng linh giới, chạy ra phương vũ trụ này. Nhưng nhất định là phí công, Lý Tam Kiếm mấy đạo kiếm mang, liền nhẹ nhõm giết chết cái này mấy tên trên tay lây dính vô số sinh linh máu tà ma chuẩn võ đế. Đó lấy, tại hắn võ đế thủ đoạn dưới, vô số kẻ tà ma nhao nhao chết thảm. Tà ma lần này đại quy mô xâm lấn, cuối cùng kết thúc. Lý Tam Kiếm nhìn xem tàn tạ thượng linh giới, không có một tòa thành trì là hoàn hảo, sinh linh đã trăm không còn một, tràn đầy thê lương khí tức. Trận này tà ma đại kiếp, cho thương sinh lưu lại thương tích, không biết muốn bao nhiêu năm tháng mới có thể vớt lên. Hắn triển khai võ đế thần niệm, tìm kiếm những cái kia quen thuộc cố nhân. A. Đột nhiên một tiếng bi thương giống lên một tiếng. Từ Lý Tam Kiếm miệng bên trong truyền ra. Bởi vì tại thần niệm tìm kiếm dưới, hắn tại thi thể đống bên trong, thấy được rất nhiều cùng hắn quan hệ không ít người. Có huynh đệ Hồng Thắng, có lão sư Tần Phi Vũ, còn có Long Đại Đức, cùng hắn thân tử Lý Diễm, cùng chỉ còn lại một hơi Tô Tiểu Nguyệt. Lý Tam Kiếm coi như thành võ đế, nước mắt cũng không nhịn được chảy ra. Tay hắn nắm vào trong hư không một cái, những cái kia quen thuộc người thi thể đều tự động hướng bên cạnh hắn bay tới. Còn có thể cứu. Lý Tam Kiếm hơi nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Tô Tiểu Nguyệt đế khí che chở, không có thể làm cho tà ma thu hoạch những này cho nên linh hồn của con người. Cho trọng thương Tô Tiểu Nguyệt phục dụng một viên chữa thương đan dược, sau đó hắn liền mang theo những này cố nhân thi thể, tìm được tại đại chiến trung thành một vùng phế tích Tiểu Dương Tông. Âm dương tạo hóa vật vật. Hắn ẩn chứa võ đế pháp tắc võ linh khí, chui vào tàn tạ Tiểu Dương Tông. Lập tức Tiểu Dương Tông sụp đổ kiến trúc, tại vô thượng âm dương lực lượng pháp tắc dưới, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hơn 10 phút về sau, nhìn xem hoàn cảnh khôi phục như lúc ban đầu Tiểu Dương Tông, Lý Tam Kiếm lau lau mồ hôi trên trán. Hắn kéo lấy thương thế, bắt đầu bố trí tầm bộ linh hồn tuyệt thế trận pháp, muốn đem những này cố nhân phục sinh. Lý Tam Kiếm đi là âm dương đại đạo, đối với sinh tử phương diện lĩnh ngộ rất sâu. Đem cố nhân thi thể đặt ở đại trận bên trong, hắn nhỏ xuống lượng lớn võ đế tinh huyết về sau, những này chết đi cố nhân, trên thân xuất hiện một tia sinh cơ, tại xua tan tử khí. Từ chết mà sinh, phá rồi lại lập. Lý Tam Kiếm đem trận pháp bố trí hoàn thành về sau, yên lặng đi ra đại trận. Muốn những này cố nhân hoàn toàn phục sinh, còn cần thời gian rất lâu. Đáng tiếc, lão Trương tình huống đặc thủ, không cách nào dùng trận này phục sinh. Tóc bạc trắng Lý Tam Kiếm, thở dài, sau đó tìm chỗ địa phương, bắt đầu bế quan chữa thương. 100 năm sau, Lý Tam Kiếm ổn định thương thế, xuất quan. Hắn trước tiên nhìn xuống cố nhân tình huống, phát hiện những này cố nhân mặc dù còn không tỉnh lại, nhưng linh hồn tại trận pháp tầm bộ dưới đã khôi phục rất nhiều, nồng đậm tử khí cũng tiêu tán không ít. Tam Kiếm, nguyên bản chỉ còn lại một hơi Tô Tiểu Nguyệt, tại chân quý chữa thương đan dược dưới đã khôi phục, nàng rũa ra trắng nõn tay, ôm ở Lý Tam Kiếm. "Tiểu Nguyệt, không cần lo lắng, hài tử không có chuyện gì." Lý Tam Kiếm rũa ra tay, khẽ vuốt mái tóc của nàng. Hai người đứng tại Tiểu Dương Tông trên núi, lẫn nhau dựa sát vào nhau xem phong cảnh. Cách trận kia tuyệt thế đại chiến, lại qua 10 năm. Đột nhiên có một ngày, một vị thanh niên tìm được Lý Tam Kiếm, nói: "Mời Lý Vũ Đế xây dựng tiên đỉnh, trợ phương vũ trụ này khôi phục nguyên khí." Thanh niên này là vũ trụ ý thức biến thành, nếu có võ đế xây dựng tiên đỉnh, đối tại võ đế đại chiến bên trong gặp phá hư vũ trụ pháp tắc khôi phục, có trợ giúp thật lớn. "Được." Lý Tam Kiếm dùng võ đế pháp tắc đã tính toán một chút tình huống, liền rất mau trả lời ứng. Nửa tháng sau, thiên đình thành lập, hắn là thiên đình chi chủ, Tô Tiểu Nguyệt là vua sau. Các tộc còn sống cao thủ, nhao nhao gia nhập thiên đình, trở thành thiên binh thiên tướng. Mà bởi vì Lý Tam Kiếm cái này, nhân tộc trở thành phương vũ trụ này thiên đế, nhân tộc cũng vì vậy mà đại hưng. Xây dựng thiên đình về sau, hắn ở các nơi xây dựng rất nhiều cùng tà ma đại chiến tử vong anh hùng pho tượng, muốn lấy tín ngưỡng chi lực phục sinh bọn hắn. Tại những này anh hùng pho tượng bên trong, Trương Đả Thiết pho tượng bất ngờ xếp tại thứ nhất. Lại qua 100 năm, thông qua võ đế âm dương chi lực bố trí tuyệt thế đại trận, tăng thêm Lý Tam Kiếm võ đế tinh huyết, những cái kia chết đi cố nhân từng cái sống lại. Hoa ca ca, bản tôn hồng phúc ngập trời, nhất định là muốn đứng ở trên đỉnh thế giới rồng, liền nói không có dễ dàng chết như vậy à? Long Đại Đức tỉnh lại, nhìn xem mình trạng thái cực dai, bởi vì hấp thu Lý Tam Kiếm đế huyết, cường hãn hơn nhục thân, không khỏi cười rất hiền lành. Thời gian từng chút vớt lên trận chiến kia lưu lại thương tích, phương vũ trụ này thượng linh giới cùng mấy ngàn tiểu giới, chậm rãi khôi phục sinh cơ. Tại Lý Tam Kiếm thành lập thiên đỉnh quản lý dưới, các tộc trí tuệ sinh linh đều hài hòa ở chung, tiến vào đáng quý hòa bình niên đại. Nhìn lấy thiên địa vững chắc, Lý Tam Kiếm liền đem đại bộ phận sự vật giao cho Long Đại Đức cùng các đồ đệ xử lý, còn hắn thì ngoại trừ cùng Tô Tiểu Nguyệt tạo bé con bên ngoài, liền là tu luyện. Những năm này tại hắn vất vả hạ lại thêm mấy đứa bé, tu vi cũng tinh tiến không ít. Võ đế phía trên còn có cảnh giới. Lý Tam Kiếm đứng lơ lửng trên không, yên lặng nhìn vũ trụ biên hoang, vậy bên ngoài còn có rộng lớn hơn thiên địa. Trở thành võ đế về sau, hắn biết càng nhiều cổ lao bí mật. Minh Bạch giết chết 3 tên tà ma võ đế, chỉ có thể để phương vũ trụ này tạm thời an toàn. Muốn giải quyết triệt để nguy cơ, chỉ có giống phương vũ trụ này đã từng cái thế cường giả như thế, rời đi phương vũ trụ này, tiến về càng lớn vũ trụ. Nơi nào cường giả săn sát, có thể tu luyện đến võ đế trở lên cảnh giới, thậm chí trở thành vĩnh hằng bất diệt tiên nhân. Là thời điểm rời đi. Tại Lý Tam Kiếm thành lập Thiên Đình quá khứ hơn 3000 năm về sau, phương vũ trụ này pháp tắc rốt cục khôi phục. Rời đi phương vũ trụ này trước đó, hắn đi vào vũ trụ hư không bên trong, bắt đầu bố trí đáng sợ hung trận, đến phòng ngừa đằng sau có tà ma tiến đánh phương vũ trụ này. Bỏ ra mấy tháng thời gian, Lý Tam Kiếm tỉ mỉ an bài mấy chục cái, nhưng chu sát võ đế đại trận. Tại tích nhập võ đế tinh huyết về sau, những này đại trận đều ra đời kinh khủng trận linh. Làm xong những này, Lý Tam Kiếm cáo biệt vợ cùng bằng hữu, một mình lên đường, rời đi phương vũ trụ này, bước lên hành trình mới. Hắn muốn đi tìm kiếm đã từng rời đi phương vũ trụ này Độc Cô Thúy, Độc Cô Tiểu Lạc bọn người, theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, giải quyết triệt để tà ma tai họa. Quyển sách này, đến đây là kết thúc. Lý Tam Kiếm truyền kỳ vẫn còn tiếp tục, nhưng cố sự muốn đã qua một đoạn thời gian. Vũ trụ tranh ba thiên, liền không viết, xem như lo lắng lưu cho các vị độc giả đại lão. Kết thúc. Ha ha ha. Cảm tạ các vị độc giả đại lão xem hết cuốn sách này, không có các vị độc giả đại lão ủng hộ, liền không có quyển sách này. Tạ ơn. Tạ ơn. Tạ ơn. Chúng ta hạ quyển sách gặp, thương các ngươi a, no. Hết trọn bộ.